Chương 69, không giết có rất nhiều phiền phức, nhưng giết người, cũng chỉ có giết người cái này một cái phiền toái. Chương 69, không giết có rất nhiều phiền phức, nhưng giết người, cũng chỉ có giết người cái này một cái phiền toái. Ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời, tồn tại từ vạn năm Lôi Minh Diêm Ngục đẳng thứ 3 hồn kỹ, độ kiếp phi thăng, chỗ tập trung tới đầy trời mây đen càng phát ra đen nhánh, cuồn cuộn sấm sét tại trong tầng mây ầm ầm rung động. Rất nhanh, mưa to liền chút xuống. Lúc này, thật vất vả thanh không một mảnh lam ngân linh ngọc đẳng. Kết quả lại phát hiện phía trước đột nhiên lại dâng lên một mảnh lít nha lít nhít, như lam thủy tinh tưởng thành giống như lam ngân linh ngọc đẳng, không ngừng cuồn vũ. Bởi vì hấp thu tinh quang, cái này một mảnh lam thủy tinh tưởng thành đều phảng phất chán phóng như mộng ảo sáng chói tinh quang. Tắt nặc chờ một đám vũ hồn điện hồn sư, chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cái này quái vật gì dây leo, thế nào sinh trưởng đến nhanh như vậy? Căn bản chém không đứt, chặt không hết. Chém không đứt, chặt không hết ta. Ầm, ầm, ầm. Lúc này, thứ ba hồn kỹ, độ kiếp phi thăng chủ động hiệu quả. Tại tụ lực sau khi hoàn thành, rốt cục phát động. Ở phía dưới từng cây lam ngân linh ngọc đằng tiếp dẫn hạ, từng đạo ám tử sắc sấm sét, trong nháy mắt tựa như mưa rơi giống như, không ngừng từ trong mây đen bổ xuống, trực chỉ bị vây quanh tại hai mảnh lam ngân tường thành bên trong tắt nặc chờ một đám vũ hồn điện hồn sư. Về phần Diệp Vũ, đỉnh đầu đã bị lít nha lít nhít lam ngân linh ngọc đằng, bệnh ra một mảnh kín không kẽ hở lam ngân lưới lớn. Nếu có sấm sét bổ tới Diệp Vũ nơi này, như vậy sấm sét tại bổ tới lam ngân lưới lớn bên trên sau, tại thứ tư hồn kỹ, địa mạch kết nối hiệu quả dưới, lam ngân linh ngọc đằng sẽ đem sấm sét trong nháy mắt toàn bộ đạo vào đến bên trong lòng đất, sẽ không đối Diệp Vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà tại thứ tư hồn kỹ, độ kiếp phi thăng, trô đánh rất vô số ám tử sắc sấm sét quanh kích hạ. Chỉ nghe thấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tại hai mặt lam ngân tường thành đang bao vây, đối mặt không trung như mưa rơi giống như, điên cuồng bổ xuống quần quật lôi đỉnh, tắt nặc chờ một đám vũ hồn điện hồn sư vô cùng tuyệt vọng. Căn bản tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, mà chỉ cần ám tử sắc thiên lôi bổ chúng, cả người trực tiếp liền tại chỗ qua đời, trong nháy mắt hóa thành đen nhánh thăng cốc. Dù sao đây chính là thiên lôi, mà theo đen nhánh trong mây đen, quần quật sấm sét một trận cuồng bổ. Tại từng đợt bạo tạc cùng tiếng vang bên trong, chỉ gặp hai mặt lam ngân tường thành ở giữa. Tại từng đợt kêu thảm, kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ bên trong, không ngừng có bùn đất bị tạc đến phóng lên tận trời. Đầy trời bụi đất tung bay. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ cao cao ngồi tại Lam Ngân Vương chỗ ngồi, dưới mũ giáp trên mặt lại một mảnh tỉnh táo cùng hờ hững. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn trêu chọc thị phi. Thật không nghĩ đến đợi tại Thiên Đấu Hoàng Thành, chỉ là tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường bên trong, bình thường đấu hồn, thế mà đều có thể đưa tới họa sát thân. Hắn không muốn trêu chọc Vũ Hồn Điện. Thế nhưng là Vũ Hồn Điện người đã đều tìm tới cửa giết hắn. Vậy hắn chỉ có thể phản sát. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng nghĩ qua, muốn hay không trực tiếp cho thấy thân phận chân thật. Dùng độc cô bác đến khiến cái này Vũ Hồn Điện người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nghĩ tới ra gia độc cô bác cùng Vũ Hồn Điện cũng có thủ. Lại thêm, nếu là hắn triển lộ ra thân phận chân thật, Lôi Minh Diêm Mục Thường đoán chừng sẽ bị cho rằng là hắn thứ hai võ hồn. Sau đó, đoán chừng còn sẽ có rất nhiều phiền phức. Cho nên không giết những này Vũ Hồn Điện hồn sư, đoán chừng sẽ có rất nhiều phiền phức. Mà giết những này Vũ Hồn Điện hồn sư, liền chỉ biết có giết người một cái phiền toái. Diệp Vũ chọn lọc tự nhiên cái sau, mà bình tĩnh chờ đợi. Tại quần quần sấm sét tẩy lễ dưới, từng đợt tiêu thảm, tiêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cảm giác hẳn là đều chết gần hết rồi. Diệp Vũ tâm niệm vừa động, dưới thân lít nha lít nhít lam ngân linh ngọc đằng lập tức hoạt động. Phản phất hóa thành một tòa lam ngân cầu hình vòm, đem Diệp Vũ cùng dưới thân lam ngân vương tòa, từ một đầu đưa đến bên kia, cùng một chỗ đưa đến phía trước lam ngân dưới tường thành. Từ lam ngân vương chỗ ngồi đứng người lên, Diệp Vũ chậm rãi hướng về hai mặt lam ngân tường thành ở giữa đi tới. Chỉ thấy phía trước, khắp nơi đều là bị từng đạo lôi đỉnh bổ ra từng cái hố to, còn bụi mù tràn ngập, bước lên quần quần khói đặc, khắp nơi đang nằm lấy từng cô vũ hồn điện hồn sư thi thể. Nhìn xem bốn phía kia từng cô bị lôi điện cho chém thành than cốc vũ hồn điện hồn sư thi thể, kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng, trong không khí còn tản ra một cỗ không hiểu hư khí, để Diệp Vũ chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Nhưng hít sâu một hơi, vẫn là bị hắn đè ở. Tại Đấu La Đại Lục loại này huyền huyễn thế giới, làm sao có thể không giết người đâu? Loại này nhỏ trang diện, nếu là đều chịu không được, về sau làm sao bây giờ? Mà tại xác định hiện trường không có một cái nào người sống sau, Diệp Vũ tại rời xa về sau, giải trừ Lam Ngân Linh Ngọc Đằng triệu hoán. Bởi vì dưới mặt đất, một mảng lớn khu vực, trọn vẹn sâu vài chục thước tầng đất, đều đã bị Lam Ngân Linh Ngọc Đằng chỗ tràn ngập đầy. Tại Diệp Vũ giải trừ Lam Ngân Linh Ngọc Đằng triệu hoán sau, ầm ầm, trong lúc nhất thời, mặt đất lập tức phảng phất như địa chấn, bỗng nhiên sụp đổ đi vào. Từng cỗ vũ hồn điện hồn sư thi thể nắm đen, toàn bộ bị vùi lấp tiến vào dưới nền đất. Thấy thế, Diệp Vũ lúc này mới quay người rời đi. Tại trên đường trở về, Diệp Vũ cũng đang tự hỏi cùng tổng kết, vừa rồi chiến đấu đoạt được, không thể không nói, tương đối mạn đà la xà cùng nhân diện ma chu những này mang độc thú loại hồn thú hồn hoàn, sinh mệnh thuộc tính thực vật hồn thú hồn hoàn mới là thích hợp nhất lam ngân thảo võ hồn. Theo Diệp Vũ, hắn bốn cái hồn kỹ đều rất hoàn mỹ. Trong đó, đệ nhất hồn kỹ, bất tử cắm rễ, thứ hai hồn kỹ, tinh quang hấp thu, còn có thứ tư hồn kỹ, địa mạch kết nối, đều có hấp thu ngoại giới lực lượng, chuyển hóa làm sinh mệnh lực cùng hồn lực hiệu quả. Cái trước có thể tăng lên trên diện rộng lam ngân linh ngọc đằng sinh trưởng cùng năng lực khôi phục, khiến cho căn bản chém không đứt, chặt không hết. Trừ phi là thực lực vượt xa quá hắn người, nếu không rất khó thoát khỏi liên tục không ngừng lam ngân linh ngọc đằng điên cuồng địa dây dưa cùng khống chế. Cái sau thì có thể giảm bất triệu hoán cùng duy trì lam ngân linh ngọc đằng võ hồn đối với hắn hồn lực tiêu hao. Không phải, dù cho lam ngân linh ngọc đằng võ hồn có kinh khủng sinh trưởng năng lực cùng tốc độ khôi phục, Diệp Vũ cũng không cách nào trong nháy mắt số lượng lớn triệu hoán đi ra cũng duy trì. Sở dĩ có thể dạng này, hoàn toàn là cái này Tam đại hồn kỹ có thể phân biệt hấp thu đại địa dinh dưỡng, nhật nguyệt tinh quang chi lực cùng địa mạch chi lực chuyển hóa làm hồn lực. Cái này khiến Diệp Vũ triệu hoán cùng duy trì Lam Ngân Linh Ngọc Đằng hồn lực tiêu hao trở nên cực kỳ thấp. Diệp Vũ mới có thể cùng không muốn hồn lực, không ngừng triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Đằng. Chỉ là cùng vị kia trong chớp mắt triệu hồi ra một mảnh thật rừng rậm đại trụ tử so sánh, Diệp Vũ hiện tại vẫn là thua xa, còn cần tiếp tục cố gắng. Mà tương đối đệ nhất hồn kỹ, bất tử cắm rễ, thứ hai hồn kỹ, tinh quang hấp thu cùng thứ tư hồn kỹ, địa mạch kết nối, thứ ba hồn kỹ, độ kiếp phi thăng, trừ bỏ bị động hiệu quả, có thể để Lam Ngân Linh Ngọc Đằng sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục trở nên càng mạnh. Đồng thời, tại bị chặt đứt sau, chỉ cần không hoàn toàn đánh mất sinh cơ, cũng có thể như độ kiếp thành công phi thăng giống như, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Còn có chủ động hồn kỹ có thể triệu hồi ra mây đen cuộn cuộn, tiếp dẫn thiên lôi công kích. Lần này, Diệp Vũ là đầy đủ thấy được triệu hoán mây đen cuộn cuộn, tiếp dẫn thiên lôi hiệu quả. Mặc dù hồn kỹ trước dao động thời gian có chút dài, chỉ là một khi tụ lực hoàn thành, uy lực cũng là cực kỳ cường đại. Mà hắn Lam Ngân Linh Ngọc Đằng võ hồn, năng lực khống chế cực mạnh, vừa vặn có thể khống chế lại địch nhân, để cho địch nhân không cách nào rời đi, chỉ có thể chờ đợi cuộn cuộn thiên lôi đánh xuống. Cái này hồn kỹ cùng hắn Lam Ngân Linh Ngọc võ hồn rất là phù hợp. Trong lòng suy tư cùng tổng kết cuộc chiến đấu này đoạt được, Diệp Vũ không có từ cửa thành tiến thiên đấu hoàn thành, mà là trực tiếp từ tường thành bên ngoài lật ra đi vào. Về tới Độc Cô phủ, không cho thân phận thật, có một tia bại lộ có thể. Tại sau khi trở về, Diệp Vũ cũng không có đem chuyện này cho Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn nói. Dù sao nói cũng vô ích, ngược lại sẽ để ra ra Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn lo lắng, có thể ngược lại sẽ còn xảy ra vấn đề. Mà phát hiện chất tử tắt nặc, mấy ngày đều dẫn người chưa có trở về. Bạch Kim chủ giáo Tát Lạp Tư lập tức cảm thấy không ổn. Chương 70, ta thiên nhận tuyết người, tuyệt không cho phép những người khác động. Chương 70, ta thiên nhận tuyết người, tuyệt không cho phép những người khác động. Tát Nặc hắn dẫn người đi tập sát cái kia An Lan, nhưng mấy ngày đều chưa có trở về. Mang cho ta người đi tra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên đấu hoàn thành, Vũ Hồn Thánh Điện bên trong. Bạch Kim chủ giáo Tát Lạp Tư trong lòng cảm giác có chút không ổn, sợ là xảy ra vấn đề gì. Lập tức liền tìm tới dưới tay, ra lệnh. Mà rất nhanh, Vũ Hồn Thánh Điện hồn sư liền từ thiên đấu đại đấu hồn trường bên ngoài, tra được thiên đấu hoàng thành bên ngoài. Tìm được Tát Nặc chờ một đám Vũ Hồn Điện hồn sư, vây giết Diệp Vũ kia một mảnh rừng rậm. Chỉ gặp nơi này, mặt đất phảng phất sụp đổ đồng dạng. Mảng lớn cháy đen bùn đất, thật sâu sụp đổ tiến vào dưới nền đất. Rõ ràng là trải qua một trận đại chiến. Tại Vũ Hồn Thánh Điện hồn sư đào móc hạ, tổng cộng 38 cỗ thi thể nằm đen đều bị đào lên. Trên cơ bản, toàn bộ đã nhìn không ra hình người. Bạch Kim chủ giáo Tát Lạp Tư khi lấy được tin tức về sau, vội vàng đến nơi này. Tại nhận ra chất tử Tát Nặc thi thể về sau, thân thể lập tức mềm nhũn, không khỏi lập tức quỳ xuống xuống dưới. Bi thương vô cùng, ngửa mặt lên trời khóc giống lên. "Không, Tát Nặc, là ai? Là ai dám đối ngươi giết như thế độc thủ?" Đối với chất tử Tát Nặc, mặc dù nói là chất tử, nhưng Tát Lạp Tư ca ca năm đó ở tiến công Hải Thần đảo lúc, bất hạnh hy sinh, tráng niên mất sớm. Tẩu tử kỳ thật đã sớm cùng Tát Lạp Tư câu đáp thành gian. Sinh hạ Tát Nặc căn bản không phải đại ca gì phúc tử, mà là Tát Lạp Tư nhi tử, vẫn là con trai độc nhất, chỉ là không thể nói rõ. Không nghĩ tới thế mà lại người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tát Lạp Tư đơn giản cực kỳ bi thương, muốn rách cả mí mắt, tức giận cùng hống. An Lan, khẳng định là cái kia đáng chết An Lan phía sau còn có người bảo hộ. Là người kia đem Tát Nặc cùng chúng ta Vũ Hồn Điện hồn sư, toàn bộ diện sát ở chỗ này. Người này lại dám đối với chúng ta Vũ Hồn Điện hồn sư xuống dưới như thế độc thủ, đây là trần trụi địa xem thường chúng ta Vũ Hồn Điện uy nghiêm. Lão phu nhất định phải bẩm báo giáo hoàng miện hạ. Thỉnh cầu giáo hoàng miện hạ, hạ đạt võ hồn lệnh truy sát. Võ hồn lệnh truy sát, chính là Vũ Hồn Điện đối tội không dung tha thứ người, sở hạ đạt tuyệt sát truy nã. Biết điều động toàn bộ Vũ Hồn Điện lực lượng, đem nó truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chỉ là võ hồn lệnh truy sát bình thường sẽ chỉ đối những cái kia đồ thành diệt trấn tà hồn sư sử dụng. Đương nhiên, đối Đường Hạo cũng hạ đạt qua. Chỉ là không biết là Thiên Đạo lưu trong lòng biết, Đường Hạo cũng không tính giết chết Thiên Tầm Tật chân chính hung thủ. Vẫn là bị đông tại đăng cơ giáo hoàng về sau, cảm tạ Đường Hạo cho nàng giết chết Thiên Tầm Tật cơ hội báo thù. Dù sao đối với Đường Hạo võ hồn lệnh truy sát, thuộc về là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Mà bởi vì nhi tử Tát Nặc bị giết, Bạch Kim chủ giáo Tát Lạp Tư tại về tới Thiên Đấu Hoàng Thành Vũ Hồn Thánh Điện sau, liền lập tức để cho người ta định ra tấu chương, thêm mắm thêm muối, đem nhi tử Tát Nặc cùng hơn 30 tên Vũ Hồn Điện hồn sư bị giết tin tức báo cáo cho bị đông. Nhưng mà đối với Thiên Đấu Hoàng Thành Vũ Hồn Thánh Điện bên trong, chuyện xảy ra, tự nhiên cũng vẫn không ra Thiên Nhận Tuyết. Rất nhanh, Thiên Nhận Tuyết liền cũng nhận được Tát Lạp Tư báo cáo cho bị đông tấu chương phó bản. Làm xem hết nội dung phía trên, Thiên Nhận Tuyết biểu lộ không khỏi trở nên có chút quái dị. Bởi vì nàng thế nhưng là biết, kia thiên đấu đại đấu hồn trường bên trong, thanh danh vang dội An Lan, trên thực tế, chính là đầu nhập vào nàng Diệp Vũ. Về phần Tát Lạp Tư nói tới, hắn vì thay Vũ Hồn Điện chiêu nạp thiên tài hồn sư, để chất tử dẫn người đi thiên đấu đại đấu hồn trường, nhiều lần ý đồ mời chào Diệp Vũ, khiến cho Diệp Vũ sinh lòng ghét, đem chất tử Tát Nặc cùng một đám Vũ Hồn Điện hồn sư dẫn tới thiên đấu hoàng thành bên ngoài, để sau người mạnh đại hồn sư đem nó toàn bộ diệt sát. Đây là sau người hồn sư miệt thị bọn hắn Vũ Hồn Điện, thậm chí là cùng bọn hắn Vũ Hồn Điện có thủ, cần sông trọng quyền xuất kích, phát động võ hồn lệnh truy sát. Đối với cái này, Thiên Nhận Tuyết lại chỉ muốn cười nhạo. Cái này Tát Lạp Tư, lừa gạt ai đây? Mặc dù biết Diệp Vũ phía sau Độc Cô Bác hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn Vũ Hồn Điện có thủ, nhưng dựa theo Tát Lạp Tư nói tới, chất tử Tát Nặc cùng bọn hắn một đám Vũ Hồn Điện hồn sư là bị lôi điện chém thành cho bụi, sau đó thi thể bị lâm vào sụp đổ dưới nền đất. Đây là có một cái cường đại lôi thuộc tính hồn sư cùng thổ thuộc tính hồn sư trong bóng tối bảo hộ kia An Lan. cần chiếu vào hai cái này phương hướng tra. Thế nhưng là độc cô bác, rõ ràng không phải lôi thuộc tính cùng thổ thuộc tính hồn sư. Dù sao dựa theo đối Tát Lạp Tư, còn có hiện tại Vũ Hồn Điện tập tục hiểu rõ, Thiên Nhận Tuyết có thể kết luận, tất nhiên là Tát Lạp Tư muốn mời chào Diệp Vũ gia nhập Vũ Hồn Điện không thành. Cảm thấy Diệp Vũ tương lai sẽ là uy hiếp, phái chất tử Tát Nặc dẫn người truy sát, kết quả bị Diệp Vũ phản sát. Mà đã nhìn tình huống, không phải độc cô bác ra tay, con kia có thể là chính Diệp Vũ. Cái này khiến Thiên Nhận Tuyết không khỏi rất là sợ hãi thán phục. Phải biết, dựa theo Tát Lạp Tư nói tới, hắn chất tử Tát Nặc thế nhưng là một hồn đế, khác dẫn theo 15 tên hồn đế, 12 tên hồn vương cùng 10 tên hồn tông, thế mà cũng bị Diệp Vũ phản sát. Cái này Diệp Vũ thực lực đến cùng là mạnh bao nhiêu? Cái này khiến Thiên Nhận Tuyết đối Diệp Vũ càng thêm thưởng thức. Mà bởi vì biết tất cả chân tướng, Thiên Nhận Tuyết đương nhiên sẽ không đồng ý Tát Lạp Tư đối Diệp Vũ phát động võ hồn lệnh truy sát. Ta Thiên Nhận Tuyết người, tuyệt đối không cho phép những người khác động. Thế là, Thiên Nhận Tuyết cũng lập tức định ra một phong thư kiện, để Thứ Huyết Đấu La đưa về Vũ Hồn Thành. Cái này thư tín, nội dung tự nhiên là bác bỏ cùng bác bỏ Tát Lạp Tư, không đồng ý đối An Lan phát động võ hồn lệnh truy sát. Mà mặc dù Tát Lạp Tư là Bạch Kim chủ giáo, nhưng lấy Thiên Nhận Tuyết thân phận, cuối cùng, võ hồn lệnh truy sát tự nhiên là không có hạ đạt xuống tới. Tát Lạp Tư muốn thay nhi tử Tát Nặc báo thù, chỉ có thể vận dụng Thiên Đấu Hoàng Thành Vũ Hồn Thánh Điện lực lượng. Chỉ là mặc dù bác bỏ, Tát Lạp Tư thỉnh cầu phát động võ hồn lệnh truy sát, nhưng liền Tát Lạp Tư lại muốn phát động võ hồn lệnh truy sát. Thiên Nhận Tuyết đó có thể thấy được, Tát Lạp Tư sợ là sẽ không bỏ rơi đối kia An Lan trả thù, bởi vì lo lắng Diệp Vũ không biết trong này vấn đề. Thiên Nhận Tuyết ngày thứ hai, liền tự mình đến đây mời Diệp Vũ đi gió mát trà lâu uống trà. Tại một gian trong bao sương, Thiên Nhận Tuyết mặc một thân màu vàng hoa phục, tại ngụy trang tuyết thanh hà trạng thái, tấm kia âm nhu trên khuôn mặt tuấn mỹ, trên mặt lấy nụ cười ấm áp. Một bên như nước chảy mây trôi giống như biểu diễn trà nghệ về sau, một bên mỉm cười nói: "Diệp Vũ, trong khoảng thời gian này, nghe nói ngươi vẫn luôn không có đi Hoàng Gia Học Viện đi học, là một mực tại cố gắng tu luyện sao?" "Cố gắng tu luyện tất nhiên tốt, thế nhưng phải chú ý thân thể a. Chỉ là gần nhất, Vũ Hồn Thành có thể sẽ có chút loạn. Ta nghe nói, Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường bên trong, một cái thanh danh vang dội, đánh bại kia Phong Tiếu Thiên Tiên tại An Lan. Thế mà ngoài ý muốn cuốn vào đến, kia Vũ Hồn Điện Bạch Kim chủ giáo Tát Lạp Tư chất tử Tát Nặc tử vong vụ án bên trong. Kia Tát Nặc cùng hơn 30 tên Vũ Hồn Điện hồn sư, đều không hiểu chết tại Thiên Đấu Hoàng Thành vùng ngoại ô." Kia Tát Lạp Tư rất là tức giận, cảm thấy cùng kia An Lan có quan hệ. Nghe nói còn muốn xin đối kia An Lan phát động võ hồn lệnh truy sát. Mặc dù bị bắt bỏ, nhưng đoán chừng hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể sẽ trong Thiên Đấu Hoàng Thành làm ra không nhỏ động tĩnh. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vũ ngươi nếu có thể một mực đợi ở nhà cố gắng tu luyện, cũng rất tốt. Thiên Nhận Tuyết phảng phất chỉ là có chút cảm khái, thuận miệng cùng Diệp Vũ chia sẻ, trong Thiên Đấu Hoàng Thành một chút nghe nói, nhắc nhở lấy Diệp Vũ chú ý an toàn. Chỉ là Diệp Vũ lại là nghe được ý ở ngoài lời, tâm tình có chút phức tạp. Thiên Nhận Tuyết, nàng là nhận ra An Lan chính là ta sao? Chương 71, Diệp Linh Linh, trong lòng của hắn, quả nhiên còn có ta. Chương 71, Diệp Linh Linh, trong lòng của hắn, quả nhiên còn có ta. Nếu như không biết Thiên Nhận Tuyết chân chính thân phận, Diệp Vũ khẳng định chỉ cho là Thiên Nhận Tuyết chỉ là nhận ra hắn chính là An Lan, đem tự mình biết tin tức, mịt mờ nói cho hắn biết, để hắn về sau đừng lại đi Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường tiến hành đấu hồn. Nhưng bởi vì biết Thiên Nhận Tuyết chân chính thân phận, đối với Thiên Nhận Tuyết nói, Tát Lạp Tư hướng Vũ Hồn Điện xin đối với hắn võ hồn lệnh truy sát, kết quả bị bắt bỏ. Diệp Vũ cảm giác, trong này Thiên Nhận Tuyết khẳng định cũng ra tay giúp hắn. Mặc dù đầu nhập vào Thiên Nhận Tuyết, nhưng nói thật, Diệp Vũ đối Thiên Nhận Tuyết chỉ là lợi dụng chiếm đa số. Không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết làm Vũ Hồn Điện thiếu chủ, chẳng những bao che hắn, còn cố ý nhắc nhở hắn, để hắn chú ý an toàn. Cái này khiến Diệp Vũ tâm tình lập tức có chút phức tạp. Về sau nếu có thực lực kia cùng năng lực, ta biết tận lực không cho ngươi rơi xuống, trong nguyên tắc kết cục kia, là một không có hệ thống bình thường người xuyên việt, Diệp Vũ cũng không dám nghĩ quá nhiều, chỉ là trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Mà về sau, Diệp Vũ liền không tiếp tục dùng An Lan thân phận, đi Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường tham gia đấu hồn. Chỉ là mỗi sáng sớm, đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đi học. Buổi chiều, đi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tu luyện, tiếp tục dùng nội đan pháp, cùng bốn phía gieo xuống Lam Ngân Hoàng A Ngân cùng số lượng lớn Lam Ngân Thảo cộng minh tu luyện. Đồng thời sấm sét gen thể, áp xúc hồn lực. Nhưng ở tố chất thân thể tăng lên tới nhất định tình trạng sau, Diệp Vũ phát hiện, lại dùng hồn lực chuyển hóa mà thành lôi điện chi lực, tu luyện lôi từ cương thể, đến tiến hành gen thể. Hiệu quả trở nên rất kém cỏi. Chỉ là cũng may, Diệp Vũ còn có ngoại phụ hồn cốt Lôi Minh Diêm Ngục Thương. Thông qua Lôi Minh Diêm Ngục Thương chỗ phóng xuất ra, càng cường đại hơn lôi điện chi lực. Diệp Vũ tiếp tục tu luyện lên lôi từ cương thể, không ngừng tiến hành sấm sét gen thể, tăng lên tố chất thân thể. Trong mấy mắt, thời gian nửa năm liền đi qua. Sắp đến Diệp Linh Linh sinh nhật. Bởi vì độc cô nhạn phục dụng tiên thảo Bát Biện Tiên Lan, tu vi tăng lên trên diện rộng, trực tiếp vượt qua Diệp Linh Linh một cái đại cảnh giới. Cái này khiến độc cô nhạn cùng Diệp Linh Linh cũng không thể cùng một chỗ tham gia tổ hợp đấu hồn. Khi biết Diệp Linh Linh sinh nhật sau, Diệp Vũ không khỏi đề nghị, nếu không đưa cho Diệp Linh Linh một gốc cực phẩm linh dược, làm hảo bằng hữu. Độc cô nhạn kỳ thật cũng một mực dự định, muốn đưa cho Diệp Linh Linh một gốc cực phẩm linh dược, trợ giúp Diệp Linh Linh tăng cao tu vi, cải thiện tư chất. Đối với cái này, độc cô bác cũng là đồng ý. Bởi vì Bích Lân độc vấn đề, lại thêm đều đối dược học có chút nghiên cứu, xem như đồng đạo. Bọn hắn Bích Lân gia tộc và Cựu Tâm Hải Đường gia tộc, thế hệ quan hệ đều rất tốt. Mà bởi vì Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bốn phía, cũng không có thích hợp Diệp Linh Linh tiên thảo. Đang cùng độc cô bác thương lượng một phen sau, Diệp Vũ chọn lựa một gốc gần với tiên thảo Vạn Năm Ngọc Trắng Sâm Vương, đến làm Diệp Linh Linh quà sinh nhật. Chỉ là vừa vặn, độc cô nhạn tu luyện đến cấp 40, cần cùng độc cô bác cùng một chỗ, đi Lạc Nhật Sâm Lâm săn bắt thứ tư hồn hoàn, có thể đến hồi lâu mới có thể trở về. Cho nên lễ vật này, cũng chỉ có thể từ Diệp Vũ đi đưa. Một ngày này, Ban đêm, Diệp Vũ hẹn Diệp Linh Linh cùng một chỗ dạo phố. Không có Độc Cô Nhạn, chỉ có mình cùng Diệp Vũ cùng một chỗ, trong Thiên Đấu Hoàng Thành, cùng tình lữ giống như dạo phố. Đêm nay, là từ khi Diệp Vũ cùng với Độc Cô Nhạn sau, Diệp Linh Linh vui vẻ nhất một đêm. Tại trên đường trở về, Diệp Linh Linh kia bị thật dài màu xanh đậm lưu hải ngăn che ở màu xanh đậm trong mắt đẹp, còn tràn đầy vui sướng. Kia vắng lặng gương mặt xinh đẹp bên trên, phấn nhuận môi anh đào, khóe miệng luôn luôn không tự chủ nhếch lên. Chỉ là tại trên đường trở về, Diệp Vũ đột nhiên dừng bước. "Diệp Vũ, thế nào?" Diệp Linh Linh không khỏi đem màu xanh đậm đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Vũ, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. "Linh Linh, ngươi biết hôm nay là ngày gì không?" "Hôm nay, thế nhưng là sinh nhật của ngươi nha. Chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt." Diệp Vũ trên mặt lấy mỉm cười, từ ngọc long trong vòng tay, phản phất làm ảo thuật, lấy ra một chùm đóng gói rất là tinh mỹ liên tâm cúc, đưa cho Diệp Linh Linh. "Liên tâm cúc, đây là một loại rất đặc thù hoa. Loại thực vật này chủ gốc bên trên có thể mọc ra rất nhiều đóa hoa. Những đóa hoa này sẽ không cùng lúc nở rộ, nhưng lại cùng lúc khô héo, rất là kỳ lạ." "Diệp Vũ, làm sao ngươi biết ta thích liên tâm cúc?" Có chút ngơ ngác điệu tiếp nhận Diệp Vũ đưa tới một chùm liên tâm cúc, Diệp Linh Linh nhịn không được hỏi. "Trước kia mới quen thời điểm, chúng ta cùng một chỗ đọc sách lúc, ta nghe ngươi đề cập qua a. Hiện tại ta còn nhớ rõ đâu." Diệp Vũ mỉm cười, nói. Nghe vậy, Diệp Linh Linh không khỏi cái mũi có chút mỏi nhừ. Nghĩ đến lúc trước, tại nhận biết Diệp Vũ sau những ngày kia, bọn hắn cùng một chỗ đọc sách, cùng một chỗ khích lệ cho nhau. Rõ ràng nàng mới là trước hết nhất nhận biết, cũng là trước hết nhất thích Diệp Vũ. Nàng cũng có thể cảm giác được, Diệp Vũ cũng là có chút thích nàng. Nhưng vì cái gì ngươi cuối cùng lại cùng Nhạn Tử ở cùng một chỗ đâu? Đúng rồi, đây là ta cùng Nhạn Nhạn đưa cho ngươi lễ vật. Tại Diệp Linh Linh tiếp nhận liên tâm cúc về sau, Diệp Vũ lại lấy ra một phương hộp ngọc đưa cho Diệp Linh Linh, vừa cười vừa nói: "Mau mở ra xem một chút đi." Mà Diệp Linh Linh có chút hiếu kỳ mở ra hộp ngọc. Chỉ gặp bên trong, thình lình nằm một cây toàn thân như là bạch ngọc có ánh sáng long lanh, mọc ra rất nhiều thật dài sợi rễ, cực giống hình người nhân sâm. Làm trị liệu loại hệ phụ trợ hồn sư, học tập y dược học, kiêm nhiệm y sư, đây là Cựu Tâm Hải Đường gia tộc gia học quyên thâm. Diệp Linh Linh cũng đối dược thảo học rất có nghiên cứu, liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là một gốc vạn năm ngọc trắng sâm vương. Vạn năm ngọc trắng sâm vương, cái này quá trân quý. Diệp Vũ, ta không thể nhận. Diệp Linh Linh không khỏi run lên trong lòng, rất là kiên quyết, đem hộp ngọc đóng lại, liền muốn để Diệp Vũ thu hồi đi. Linh Linh. Diệp Vũ một phát bắt được Diệp Linh Linh tay, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc nói: "Lễ vật này là ta cùng Nhạn Nhạn, còn có Gia Gia, chúng ta cùng một chỗ thương lượng xong. Đừng bảo là nó chân không chân quý. Trên thế giới này không có cái gì tuyệt đối chân quý đồ vật. Cùng chúng ta ở giữa hữu nghị so sánh, ta cảm thấy nó tuyệt không tính là gì. Chúng ta chẳng lẽ không phải hảo bằng hữu sao? Linh Linh, nhận lấy nó đi." "Chỉ là hữu nghị sao?" Diệp Linh Linh có chút lòng chua xót, thấp giọng tự nói. Chỉ là nàng vẫn còn có chút không cam tâm, siết chặt ngọc thủ, hỏi: "Cái này gốc ngọc trắng sâm vương là Nhạn Nhạn nói muốn tặng cho ta? Vẫn là Diệp Vũ ngươi muốn tặng cho ta sao?" "Ách, là ta trước đề nghị." Diệp Vũ gãi đầu một cái, nói: "Nghe tới là Diệp Vũ đề nghị nói muốn tặng cho mình." Diệp Linh Linh lập tức chỉ cảm thấy, tâm tình trong nháy mắt từ trời đầy mây đi tới trời nắng. Trong lòng tràn đầy mừng rỡ cùng cảm động. "Ta liền biết, Diệp Vũ trong lòng vẫn là có ta. Cảm ơn ngươi, Diệp Vũ." Bởi vì Độc Cô Nhạn không ở nơi này, Diệp Linh Linh rốt cục nhịn không được, đôi mắt đẹp phiếm hồng, nhào vào Diệp Vũ trong ngực. Cảm nhận được Diệp Vũ trên thân, tản ra tràn đầy sinh mệnh lực tươi mát khí tức. Nàng thật rất muốn giờ khắc này, một mực tiếp tục kéo dài. Mà cảm nhận được Diệp Linh Linh đối với mình cảm tình, Diệp Vũ trong lòng thở dài một cái, tâm tình cũng rất phức tạp. Bởi vì tại nhập học Thiên Đấu Hoàng gia học viện lúc, là trước nhận biết Diệp Linh Linh. Hơn nửa năm sớm chiều ở chung, Diệp Vũ đối Diệp Linh Linh trong lòng cũng rất có hảo cảm. Hắn có thể cảm giác được, Diệp Linh Linh tựa hồ có chút thích hắn. Nếu như có thể, hắn cũng rất tình nguyện cùng với Diệp Linh Linh. Nhưng lúc đó hắn không có tư cách thích Cựu Tâm Hải Đường gia tộc đích nữ. Cựu Tâm Hải Đường gia tộc cũng sẽ không đồng ý Diệp Linh Linh đi cùng với hắn. Hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, chỉ có thể lựa chọn cùng với Độc Cô Nhạn, từ đó mưu đồ băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên thảo. Không còn cách nào khác, chương 72, đột phá 50 cấp, mục tiêu, bất tử nguyệt quế, chương 72, đột phá 50 cấp, mục tiêu, bất tử nguyệt quế. Linh Linh, mau đưa cái này gốc vạn năm ngọc trắng sâm vương phục dụng đi. Ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Ôm ấp lấy Diệp Linh Linh, Diệp Vũ tâm tình rất là phức tạp. Ở trong lòng thở dài về sau, trên mặt tuấn tú, lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Ừm." Diệp Linh Linh trong lòng lại là ngượng ngùng, lại là kinh hỉ. Vừa rồi, nàng cũng là đột nhiên vừa xung động, mới ôm ở Diệp Vũ. Chỉ là phát hiện, Diệp Vũ thế mà không có đẩy ra chính mình. Cái này khiến Diệp Linh Linh trong lòng rất là vui vẻ. Ta liền biết, chúng ta là trước hết nhất nhận biết, cũng là tri kỷ. Diệp Vũ hắn làm sao có thể, đối ta một điểm cảm giác cũng không có chứ? Trong lương đình, tại xác định Diệp Vũ đối với mình cũng có cảm tình sau, Diệp Linh Linh chỉ cảm thấy tâm tình rộng mở trong sáng, rất là vui vẻ. Nghe lời đem vạn năm ngọc trắng sâm vương ăn vào. Tại trong lương đình, ngồi xếp bằng, minh tưởng luyện hóa lên vạn năm ngọc trắng sâm vương dược lực. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp chói mắt bạch sắc quang mang từ Diệp Linh Linh trong cơ thể nở rộ mà ra. Tại vạn năm ngọc trắng sâm vương dược lực hạ, Diệp Linh Linh tu vi nhanh chóng tăng lên, từ 24 cấp đại hồn sư, rất nhanh liền tăng lên tới 30 cấp. Về phần Cựu Tâm Hải Đường võ hồn, cũng không biến hóa. Một gốc vạn năm ngọc trắng sâm vương, hiển nhiên không có khả năng để Cựu Tâm Hải Đường võ hồn xảy ra tiến hóa. Diệp Vũ, ta đột phá 30 cấp. Tại luyện hóa xong vạn năm ngọc trắng tham gia vương hậu, cảm nhận được tu vi tăng lên, một đầu màu xanh đậm tóc dài dưới, Diệp Linh Linh tấm kia vắng lặng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy kích động cùng vui vẻ. Đứng người lên, nhịn không được liền hôn Diệp Vũ gương mặt một ngụm. "Diệp Vũ, cảm ơn ngươi." "Không có gì." chỉ là về sau tại Nhạn Nhạn trước mặt, ngươi cũng đừng dạng này. Diệp Vũ sững sốt một chút, có chút đắng cười nói, kia Nhạn Nhạn không ở nơi này, liền có thể sao? Diệp Linh Linh lấy dũng khí, rất là lớn mật đem một đôi màu xanh đậm đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Vũ, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Ách tốt nhất đừng. Diệp Vũ cười khổ một tiếng, cũng không biết nói thế nào. Vì tự thân an toàn, hắn hiện tại khẳng định là không thể cùng Độc Cô Nhạn làm gì. Chỉ là làm nam nhân, có thể vẫn là sắc tâm quấy phá đi. Lại thêm, sắc thực đối Diệp Linh Linh có cảm tình. Nhìn xem Diệp Linh Linh kia tràn đầy chờ mong, thậm chí mang theo một tia ánh mắt cầu khẩn, hắn vẫn là không nhịn được có chút mềm lòng. Mà tại sau khi về đến nhà, Diệp Linh Linh lập tức liền đem Diệp Vũ đưa cho nàng một gốc vạn năm ngọc trắng sâm vương, để nàng đột phá 30 cấp tin tức tốt, báo cho mẫu thân Diệp Chỉ Lan cùng phụ thân Lăng Chiến Thiên. Cái này lao đồ vật, như vậy đại khí sao? Lăng Chiến Thiên còn có chút không thể tin được. Là Diệp Vũ nói ra. Diệp Linh Linh tràn đầy vui sướng cùng cao hứng nói. Nghe vậy, Lăng Chiến Thiên cùng Diệp Chỉ Lan liếc nhau một cái, có chút phức tạp cùng cảm khái. Trước kia, bọn hắn khẳng định là không đồng ý Diệp Linh Linh cùng với Diệp Vũ. Nhưng bây giờ, tại thấy được Diệp Vũ thiên phú và thực lực sau, bọn hắn lại lập tức liền trở nên rất ủng hộ. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại kia Diệp Vũ đã cùng với Độc Cô Nhạn. Lấy nữ nhi tính cách, muốn đoạt nam nhân, sợ là làm không được. Kia lão độc vật cũng sẽ không cho phép. Về phần cùng kia Độc Cô Nhạn cùng một chỗ, làm kia Diệp Vũ nữ nhân. Lấy Diệp Vũ thực lực trước mắt, vô luận là bọn hắn Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, vẫn là Bích Lân gia tộc, khẳng định cũng đều sẽ không đồng ý. Chỉ là ai, thuận theo tự nhiên đi. Mà bởi vì biết Diệp Vũ một mực dùng An Lan thân phận, tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường tiến hành đấu hồn. Mặc dù tao ngộ Vũ Hồn Điện tập sát, tại phản sát về sau, Diệp Vũ không có đem nó báo cho Độc Cô Nhạn cùng Độc Cô Bác, chớ nói chi là Diệp Linh Linh. Chỉ là theo Bạch Kim chủ giáo Tát Lạp Tư đem chuyện này làm lớn chuyện. An Lan cái này áo lót, về sau cũng không thể dùng nữa. Diệp Vũ vẫn là đem chuyện này báo cho Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác cùng Diệp Linh Linh. Cũng có chút buồn rầu nói qua, bởi vì không thể lại đi Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường tham gia đấu hồn. Bây giờ muốn rèn luyện thương pháp cùng năng lực cận chiến, đồng thời thông qua chiến đấu đến thu hoạch được đột phá, có chút phiền phức. Gia gia Độc Cô Bác bởi vì là dựa vào hồn kỹ ăn cơm, cũng không am hiểu cận chiến, cùng áp chế thực lực Độc Cô Bác chiến đấu, hiệu quả cũng không khá lắm. Bởi vậy, tại Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên cảm khái không thôi, làm như thế nào hồi báo Diệp Vũ cùng Độc Cô ra thời điểm. Diệp Linh Linh cũng là trực tiếp đem Diệp Vũ chính là An Lan chuyện, báo cho Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên. Biểu thị hiện tại Diệp Vũ không có chỗ có thể rèn luyện thương pháp cùng năng lực cận chiến, để phụ thân Lăng Chiến Thiên về sau giúp Diệp Vũ rèn luyện một chút. Diệp Linh Linh phụ thân Lăng Chiến Thiên, võ hồn chính là thị huyết cùng đao, tu vi hồn đấu la. Là đường đường chính chính, am hiểu cận chiến chiến đấu cường công hệ chiến hồn sư. Biết được Diệp Vũ chính là A Lan, Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên rất là kinh thán không thôi. Bởi vì nếu như Diệp Vũ chính là A Lan, cũng không có thứ hai võ hồn. Kia Diệp Vũ An Lan áo lót, tại đấu hồn đài bên trên chỗ thi triển ra sấm sét công kích, há không đều không phải là hồn kỹ, mà là tự sáng tạo hồn kỹ. Khi lấy được Diệp Linh Linh tiêu ngạo khẳng định sau, Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên càng thêm xem trọng Diệp Vũ tương lai. Mà trong nháy mắt, lại là thời gian nửa năm đi qua. Trong nửa năm này, bởi vì Diệp Linh Linh trợ giúp, để Diệp Vũ có thể cùng áp chế thực lực Lăng Chiến Thiên tiến hành đấu hồn, đến rèn luyện thương pháp cùng cận thân năng lực. Cái này khiến Diệp Vũ lại đem buổi sáng thời gian ổn định ở tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn tiến hành tu luyện. Xế chiều đi Cựu Tâm Hải Đường gia tộc, cùng Lăng Chiến Thiên cùng Cựu Tâm Hải Đường gia tộc chiến hồn sư tiến hành đấu hồn, đến rèn luyện thương pháp cùng năng lực cận chiến. Về phần ban đêm, tự nhiên vẫn là đi Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn tiến hành tu luyện. Tại Lôi Đình rèn thể, áp xúc hồn lực sau, không ngừng hồn lực áp xúc, để Diệp Vũ hồn lực chất lượng viễn siêu cùng cấp bậc hồn sư. Hiện tại đã đạt đến hồn đế cấp bậc. Nhưng đồng dạng, Diệp Vũ tốc độ tu luyện cũng nhận ảnh hưởng. Tốc độ tu luyện trở nên chậm rất nhiều. Trọn vẹn thời gian 1 năm, có Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn hoàn cảnh, lại có nội đan pháp, còn có tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn bên cạnh, gieo xuống mảng lớn cao 5 hạn Lam Ngân thảo cùng Lam Ngân Hoàng A Ngân, dạng này phẩm chất cực cao võ hồn bắt trước ngụy trang tu luyện chàng, đến để thăng tốc độ tu luyện. Thời gian 1 năm, Diệp Vũ thế mà mới từ 47 cấp hồn tông đột phá đến 50 cấp. Rốt cục, Diệp Vũ lại có thể săn bắt thứ 5 hồn hoàn. Mà lấy hiện tại Diệp Vũ tố chất thân thể, đối với thứ 5 hồn hoàn, Diệp Vũ mục tiêu là 5 vạn năm trở lên. Mà bởi vì Cựu Tâm Hải Đường gia tộc Cựu Tâm Hải Đường võ hồn, mặc dù mặc kệ hấp thu cái gì hồn hoàn, lấy được hồn kỹ đều chỉ sẽ là không ngừng điệt ra chữa trị hồn kỹ. Thế nhưng là hồn kỹ chữa trị hiệu quả, nhưng vẫn là lại nhận hồn hoàn nơi phát ra ảnh hưởng. Hấp thu sinh mệnh thuộc tính thực vật hồn thú hồn hoàn, Cựu Tâm Hải Đường võ hồn lấy được chữa trị hồn kỹ, hiệu quả là tốt nhất. Bởi vậy, đối với sinh mệnh thuộc tính thực vật hồn thú, Cựu Tâm Hải Đường gia tộc cũng rất có nghiên cứu. Mà bởi vì thực vật hồn thú không cách nào di động, qua nhiều năm như vậy, Cựu Tâm Hải Đường gia tộc nhiều đời cho gia tộc Cựu Tâm Hải Đường hồn sư tìm kiếm thích hợp sinh mệnh thuộc tính thực vật hồn thú săn giết, cũng biết rất cường đại thực vật hồn thú vị trí. Trong đó, vừa vặn liền có một gốc trong truyền thuyết thần cấp thực vật hồn thú, Bất Tử Nguyệt Quế. Hắn năm hạn, tại hơn 5 vạn năm. Khi biết Diệp Vũ tu luyện đến cấp 50 về sau, thứ 5 hồn hoàn muốn hấp thu năm hạn vượt qua 5 vạn năm đỉnh cấp sinh mệnh thuộc tính thực vật hồn thú hồn hoàn. Vì trả Diệp Vũ đưa tặng Diệp Linh Linh vạn năm ngọc trắng sâm vương ân tình, Diệp Chỉ Lan nói ra Bất Tử Nguyệt Quế tồn tại, chuẩn bị vợ chồng hai cái cùng Độc Cô Bác cùng một chỗ, mang theo Diệp Vũ đi tinh đấu đại sâm lâm, săn giết cái này quả Bất Tử Nguyệt Quế. Chương 73, Bất Tử Nguyệt Quế, liệt nhận đường lang. Chương 73, Bất Tử Nguyệt Quế, liệt nhận đường lang. Mênh mông vô bờ tinh đấu đại sâm lâm, phản phất một mảnh hải dương màu xanh lục, bao la vô biên. Diện tích cơ hồ tương đương với toàn bộ ba lạp khắc vương quốc diện tích, vượt ngang Thiên Đấu Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc. Bên trong rừng rậm, dãy núi, thảo nguyên, núi lửa, đầm lầy các loại địa hình, cái gì cần có đều có. Ở chỗ này, sinh hoạt đấu la đại lục số lượng cùng chủng loại nhất là phong phú hồn thú. Nơi này sinh hoạt hồn thú, tu vi so với cái khác hồn thú khu quần cư cũng là cao nhất. Từ Thiên Đấu Hoàng Thành rời đi, tại đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sau, tại Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên dẫn đầu dưới, Diệp Vũ đi theo Độc Cô Bắc cùng một chỗ, tiến vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong. Một đường hướng về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vòng trong một phiến khu vực tiến đến. Một chuyến này, Diệp Vũ mục tiêu là Cựu Tâm Hải Đường gia tộc đời trước gia chủ phát hiện, cũng ghi chép xuống tới một gốc tu vi tại 5 vạn năm tả hữu thần cấp thực vật hồn thú, Bất Tử Nguyệt Quế. Tên Nguyệt Quế, tại Diệp Vũ kiếp trước cũng lừng lẫy nổi danh, đến từ Ngô Cương Phạt Quế truyền thuyết. Trong truyền thuyết Ngô Cương chính là Nam Thiên môn thủ vệ. Bởi vì cùng Hằng Nga quan hệ muốn tốt, thường xuyên chỉ lo cùng Hằng Nga gặp gỡ, mà bỏ bê cương vị. Tại Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện về sau, dẫn mà phạt Ngô Cương đi Nguyệt Cung chặt cây Nguyệt Quế. Mà trong truyền thuyết Nguyệt Quế có được gần như bất tử năng lực khôi phục. Ngô Cương cơ lơi búa, bất kể thế nào chặt. Một giây sau, cây Nguyệt Quế luôn có thể khôi phục như lúc ban đầu, vĩnh viễn cũng chém không đứt. Mà đấu La Đại Lục Bất Tử Nguyệt Quế cũng có được cùng trong truyền thuyết thần thoại Nguyệt Quế, gần như bất tử năng lực khôi phục, còn có cường đại năng lực công kích. Chính là thần cấp thực vật hồn thú. Không nghĩ tới Cựu Tâm Hải Đường gia tộc vừa vặn biết một gốc 5 vạn năm Bất Tử Nguyệt Quế chỗ. Cái này khiến Diệp Vũ trong lòng rất là kích động, bởi vì Bất Tử Nguyệt Quế hiển nhiên cũng là sinh mệnh thuộc tính, làm thần cấp thực vật hồn thú. Bất Tử Nguyệt Quế sinh mệnh bản nguyên tuyệt đối cực kỳ cường đại, mà lại vô cùng thích hợp hắn Lam Ngân Linh Ngọc Đằng võ hồn. Nếu như thành công đem Bất Tử Nguyệt Quế săn giết, hấp thu Bất Tử Nguyệt Quế hồn hoàn, Diệp Vũ cảm giác, nói không chừng Lam Ngân Linh Ngọc Đằng có thể lần nữa thu hoạch được tiến hóa. Tại trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đuổi đến trọn vẹn 3 ngày đường sau, dựa theo địa đồ chỉ dẫn, đám người rốt cục đã tới Bất Tử Nguyệt Quế chỗ. Cái này quả Bất Tử Nguyệt Quế sinh trưởng tại một tòa cây cối thanh thúy tươi tốt trên núi cao. Lúc này chính là ban đêm. Còn tại chân núi, Diệp Vũ liền xa xa thấy được, tại trên đỉnh núi, sinh trưởng một cây khô rất là trắng kiện, độ cao viễn siêu chúng quanh cây cối, cành lá vô cùng thanh thúy tươi tốt tung tùm, ở dưới bóng đêm tựa hồ là đang hấp thu ánh trăng, toàn thân tản ra trong sáng quang mang, phía trên mọc đầy màu trắng tiểu hoa thần dị đại thụ. Bất Tử Nguyệt Quế khái niệm đồ. Bất Tử Nguyệt Quế, tìm được. Nó chính ở chỗ này. Rốt cuộc tìm được mục tiêu, Diệp Chỉ Lan một đôi màu xanh đậm đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên, tấm kia đoan trang cao quý, xinh đẹp vô cùng gương mặt xinh đẹp bên trên rất là kinh hỉ cùng kích động, chỉ vào đỉnh núi Bất Tử Nguyệt Quế, nhân tiện nói: "Tốt, vậy ta cùng Độc Cô Minh, hiện tại đến liền giúp Diệp Vũ săn giết cái này Bất Tử Nguyệt Quế." Nghe vậy, Lăng Chiến Tiên cũng là cười ha hả, trực tiếp với tay, liền triệu hoán ra võ hồn thị huyết cùng đao. Làm phụ trợ hệ hồn sư gia tộc, giống như thất bảo Lưu Ly Tông. Cựu Tâm Hải Đường trong gia tộc, vô luận là Cựu Tâm Hải Đường hồn sư, vẫn là cái khác võ hồn không phải Cựu Tâm Hải Đường hệ phụ trợ hồn sư tộc nhân, đều biết lựa chọn chiến hồn sư làm phối ngẫu. Mà bởi vì Cựu Tâm Hải Đường võ hồn cường đại chữa trị năng lực, Cựu Tâm Hải Đường hồn sư bình thường đều chọn những cái kia võ hồn có được khát máu cường hóa loại hình năng lực, có thể tăng lên hồn sư sức chiến đấu, lại có suy yếu loại hình tác dụng phụ mạnh đại hồn sư làm phối ngẫu. Dạng này, cả hai tăng theo cấp số cộng, có thể đưa đến 1/12 hiệu quả. Mà Lăng Chiến Thiên Thị huyết cùng đao, liền có được khát máu chi lực, có thể hiến tế tự thân máu tươi, tăng lên sức chiến đấu. Lúc đầu khẳng định như vậy là có tác dụng phụ, nhưng có Diệp Chỉ Lan Cựu Tâm Hải Đường võ hồn chữa trị năng lực, lại là đem cái này kiếm hai lưỡi giống như khát máu năng lực, biến thành không có tác dụng, có thể tăng thực lực lên cường đại năng lực. Phát hiện trượng phu Lăng Chiến Thiên trực tiếp liền chuẩn bị cùng Độc Cô Bắc cùng một chỗ, đi săn giết Bất Tử Nguyệt Quế, Diệp Chỉ Lan vội vàng nói: "Các ngươi trước không nên gấp, thiên tài địa bảo đều là có dị thú bảo vệ. Cái này khỏa Bất Tử Nguyệt Quế cũng giống như vậy. Căn cứ mẫu thân của ta lưu lại bút ký, cái này khỏa Bất Tử Nguyệt Quế là có một con 7 vạn năm liệt nhận đường lang tại bảo vệ. Các ngươi muốn trước đem cái này liệt nhận đường lang giải quyết rơi, mới có thể săn giết cái này Bất Tử Nguyệt Quế." Liệt nhận đường lang. Độc Cô Bắc cùng Lăng Chiến Thiên đều sửng sốt một chút, còn không biết liệt nhận đường lang là cái gì hồn thú. Đối với cái này, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, đối các loại hồn thú cùng hồn sư tương quan tri thức đều đặc biệt giải Diệp Vũ, liền giới thiệu liệt nhận đường lang tình huống. Liệt nhận đường lang là một loại đỉnh cấp trùng loại hồn thú, 7 vạn năm tu vi liệt nhận đường lang đồng dạng độ cao có thể đạt tới 2m4, tốc độ kia cực nhanh, còn có thể tầng trời thấp phi hành, một đôi đao cánh tay vô cùng sắc bén, ngay cả kim loại đều có thể chặt đứt, tên cổ vì liệt nhận đường lang. Liệt nhận đường lang khái niệm đồ. Chỉ là ra ra cùng lang thúc, các ngươi cũng không cần lo lắng, chờ một lúc ta cùng các ngươi đồng loạt ra tay, để ta tới tiến hành khống chế, giải quyết cái này liệt nhận đường lang, không khó lắm. Diệp Vũ rất là tự tin vừa cười vừa nói, chỉ là bởi vì sắc trời đã tối. Liệt nhận đường lang thuộc về cao tốc cao công thích khách, toàn thân giáp sắc cũng là màu đen, rất am hiểu ở trong màn đêm ẩn nấp đi săn, màu đen nhánh màu sắc tự vệ để hắn rất khó bị phát giác. 7 vạn năm liệt nhận đường lang, lực sát thương không nhỏ. Nếu như sơ ý một chút, bị đánh lên đến, vẫn là rất nguy hiểm. Cho nên thương lượng một chút, tất cả mọi người vẫn là không có ý định, hiện tại liền lên đi săn giết liệt nhận đường lang cùng Bất Tử Nguyệt Quế, mà là chuẩn bị trước nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai, lại đi Bất Tử Nguyệt Quế chỗ đỉnh núi, săn giết liệt nhận đường lang cùng Bất Tử Nguyệt Quế. Trong nháy mắt, đã đến ngày thứ hai. Tại sau khi trời sáng, đám người đã ăn xong lương khô, liền xuất phát, chạy tới Bất Tử Nguyệt Quế chỗ đỉnh núi. Trên đường, Diệp Vũ liền đem Lam Ngân lĩnh vực lặng yên triển khai, khuyết trương đến cực hạn, dò xét quét nhìn trong lĩnh vực tình trạng. Phong Ngư liệt nhận đường lang vừa vặn xuống núi đi săn, giấu ở bốn phía trong rừng rậm, bị đánh lén đến. Chỉ là trên đường đi, cũng không có gặp được vấn đề. Rất nhanh, đám người liền đã tới Bất Tử Nguyệt Quế chỗ đỉnh núi. Chỉ gặp cách đó không xa, một gốc đường kính vượt qua 3m, độ cao vượt qua 300m, toàn thân tản ra trong sáng ngân quang, cành lá vô cùng um tùm. Phía trên mọc đầy màu trắng tiểu hoa, tản ra cường đại sinh mệnh khí tức Bất Tử Nguyệt Quế, thình lình sinh trưởng. Mà một con thân cao 2m5, toàn thân trải rộng đen nhánh giáp xác, sinh ra hai đôi đủ, một đôi đao cánh tay vô cùng sắc bén liệt nhận đường lang đang không ngừng đối bất tử nguyệt quế cây cùng chặt. Kia một đôi đao sắc bén cánh tay tại chém vào bất tử nguyệt quế thân cây về sau, dính đầy bất tử nguyệt quế màu bạc trắng chất lỏng. Kia đen nhánh đao cánh tay hiện ra lấp lánh ảm ánh sáng. Đồng thời, theo bất tử nguyệt quế nhựa cây chảy ra, liệt nhận đường lang lập tức đem đầu tiến đến đao cánh tay chém ra lỗ hổng, hấp thụ bắt đầu. Chỉ là tại Diệp Vũ bọn người đến sau, liệt nhận đường lang cũng lập tức phát hiện khách không mời mà đến, chuyển qua giữ tận đầu, đem một đôi tinh hồng sắc mắt kép nhìn về phía Diệp Vũ bên này, cánh sau lưng sợ đập. Sau một khắc, chỉ gặp liệt nhận đường lang phát ra một trận bén nhọn tê minh, mở ra một đôi đao sắc bén cánh tay, cánh sau lưng cùng chấn, đống nhiên xung ra, hóa thành một đường đen nhánh tàn ảnh, liền xông về Diệp Vũ bên này. Chương 74, săn giết bất tử nguyệt quế, hồn cốt đại bạo. Chương 74, săn giết bất tử nguyệt quế, hồn cốt đại bạo. Nhìn thấy liệt nhận đường lang đánh tới, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Diệp Vũ lập tức xoay tay phải lại. Tại một trận ngân lam sắc quang mang bên trong, triệu hoán ra lam ngân linh ngọc đẳng võ hồn. Sau đó, từ đệ nhất hồn kỹ đến thứ tư hồn kỹ trong nháy mắt toàn bộ phát động. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Diệp Vũ trong tay như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh tinh không giống như mộng ảo mỹ lệ sát thái. Bên trong trải rộng màu vàng mạch lạc cùng lấm ta lấm tấm, bên ngoài thì quấn quanh lấy xích hồng sắc, màu băng lam cùng sấm sét đường vân, mọc ra đầy đặn mà hẹp dài phiến lá lam ngân linh ngọc đẳng trong nháy mắt cấp tốc sinh ra, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Tại mũi nhọn thẳng băng trở nên bén nhọn sau, vô số lam ngân linh ngọc đằng hóa thành từng cây lam ngân trường thương, đột nhiên liền đâm vào dưới mặt đất. Sau đó, vô số rễ cây điên cuồng mọc ra, thật sâu cắm rễ tiến dưới mặt đất, bắt đầu hấp thu dưới mặt đất dinh dưỡng, còn có địa mạch chi lực chuyển hóa làm sinh mệnh lực cùng hồn lực. Cái này khiến lam ngân linh ngọc đằng lập tức điên cuồng sinh trưởng, không ngừng phân liệt sinh trưởng. Một giây sau, vô số cây lam ngân linh ngọc đằng liền từ liệt nhận đường lang bốn phía mặt đất, từ xa đến gần, không ngừng phá đất mà lên, điên cuồng quấn quanh hướng liệt nhận đường lang mà đi. T. Thấy thế, liệt nhận đường lang lập tức tê minh, đem một đôi đao sắc bén cánh tay nhanh chóng chém ra từng đạo đen nhánh năng lượng lưỡi đao, đem bốn phía quấn quanh mà đến lam ngân linh ngọc đằng toàn bộ chặt đứt. Chỉ là đáng tiếc, cùng cái khác gặp được Diệp Vũ địch nhân đồng dạng, liệt nhận đường lang cũng là phát hiện, chặt đứt lam ngân linh ngọc đằng căn bản vô dụng. Những cái kia bị chém vỡ lam ngân linh ngọc đằng tại rơi xuống đất về sau, rất nhanh liền sinh ra sợi rễ, thật sâu cắm rễ tiến lòng đất, đồng thời hấp thu ánh nắng, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Trong chớp mắt, liền biến thành một gốc lam ngân linh ngọc đằng thành gốc, không ngừng chia ra càng nhiều lam ngân linh ngọc đằng, quấn quanh hướng liệt nhận đường lang mà đi. Rất nhanh, liệt nhận đường lang bốn phía lam ngân linh ngọc đằng liền phảng phất hóa thành một mảnh lam ngân sâm lâm. Lít nha lít nhít lam ngân linh ngọc đằng cùng đồng tường thiết bích, đem liệt nhận đường lang vây quanh tại trong đó. Vô số lam ngân linh ngọc đằng không ngừng quấn quanh tới, muốn đem liệt nhận đường lang khống chế lại. Mặc kệ liệt nhận đường lang thế nào tức giận vung vẩy một đôi đao sắc bén cánh tay, chém ra từng đạo sắc bén năng lượng màu đen lưới đao, đều hoàn toàn không cần. Căn bản chém không đứt, chẳng không hết. Ngược lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Liệt nhận đường lang còn muốn vỗ cánh bay lên, từ không trung thoát ly lam ngân linh ngọc đằng vây quanh. Nhưng thấy thế, Độc Cô Bác lập tức liền ngự không mà lên, triệu hoán ra Bích Lân Xà Hoàng võ hồn phụ thể, phát động hồn kỹ, đem liệt nhận đường lang cưỡng ép đánh tới. Cuối cùng, liệt nhận đường lang vẫn là bị vô số lam ngân linh ngọc đằng cho quấn quanh thành một cái cực lớn dây leo cầu. Vô số lam ngân linh ngọc đằng phảng phất loài rắn giống như không ngừng lộn xộn co rút lại, quả thực là đem bên trong liệt nhận đường lang cho rào sát địa giáp sát vỡ vụn. Tại thống khổ thê lương bén nhọn tê minh thanh bên trong, cuối cùng chết đi. Mà tại Diệp Vũ giải trừ quấn quanh lấy liệt nhận đường lang lam ngân linh ngọc đằng cầu triệu hoán sau, theo lam ngân linh ngọc đằng cầu bạo tán thành đầy trời ngân lam ánh sáng màu điểm. Tại một thân đen nhánh giáp sát bị lam ngân linh ngọc đằng xoắn nát địa nát như liệt nhận đường lang thi thể, ầm, một tiếng, rơi xuống đất đồng thời. Một khối đen nhánh hồn cốt cũng rơi xuống. Diệp Vũ, Lục Cô Bác, Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên đều lập tức sững sờ, sau đó mừng rỡ không thôi. Vạn năm hồn cốt, mà bước nhanh đi lên trước, cẩn thận quan sát sau. Chỉ gặp liệt nhận đường lang rơi xuống, là một khối vạn năm cánh tay phải xương. Lăng thúc, ngươi khối hồn cốt ngươi đến dùng hợp đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Vũ nhìn về phía Lăng Chiến Thiên, nói: "Bởi vì liệt nhận đường lang công kích, chủ yếu dựa vào là một đôi đao sắc bén cánh tay." Diệp Vũ cảm giác, khối này liệt nhận đường lang hồn cốt hẳn là càng thích hợp Lăng Chiến Thiên. Bởi vì Lăng Chiến Thiên võ hồn là thị huyết cùng đao, cũng là đao. Mà hắn võ hồn thì là Lam Ngân Linh Ngọc Đằng, thuộc về thực vật võ hồn. Mặc dù cũng có ngoại phụ hồn cốt Lôi Minh Diêm Ngục Thương, có thể làm vũ khí cận chiến, cũng không thể nói không cần. Có thể nói lời nói thật, Diệp Vũ có chút chứng mắt, bởi vì đã dung hợp một khối 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng Chân phải xương. Đối với cái khác hồn cốt, đầu hồn cốt, Diệp Vũ nhìn chúng trong nguyên tắc. Một lần kia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu bên trong, Vũ Hồn Điện lấy ra làm quán quân ban thưởng trí tuệ ngưng tụ xương đầu. Về phần thân thể xương cùng tứ chi hồn cốt, Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Nưu Mãng cùng Tà Ma Hổ Kình Vương các loại 10 vạn năm hồn thú hoàn toàn có thể làm mục tiêu, đều là có hy vọng có thể đắc thủ. Dạng này, khối này vạn năm liệt không đường lang cánh tay phải xương, Diệp Vũ tự nhiên là có chút coi thường. Cái này liệt không đường lang là Diệp Vũ ngươi cùng Độc Cô huynh săn giết, đã tuân ra hồn cốt, vậy khẳng định cũng là thuộc về các ngươi, sao có thể cho ta đâu? Cái này không được, cái này không được. Mặc dù cảm giác khối này vạn năm liệt không đường lang cánh tay phải xương có thể rất thích hợp bản thân, nhưng săn giết liệt không chính đường lang đều không có xuất lực, làm sao có ý tứ cầm chiến lợi phẩm? Lang Chiến Tiên một trận lắc đầu, không ngừng chối từ. Mà Độc Cô Bắc bên này, mặc dù còn thiếu khuyết một khối hồn cốt, dùng để chứa đựng Bích Lân độc, giải quyết tự thân Bích Lân độc vấn đề. Nhưng khối này liệt không đường lang cánh tay phải xương, xác thực không phải rất thích hợp. Đều là bằng hữu. Tại trước mặt bằng hữu, Độc Cô Bác cái này lao độc vật, cũng là giảng cứu người. Lang huynh, ngươi liền thu cất đi. Khối này liệt không đường lang cánh tay phải xương, hoàn toàn chính xác không thích hợp ta cùng Diệp Vũ, ngươi đến dung hợp mới là tốt nhất. Cái này bất tử nguyệt quế cũng cực kỳ không tầm thường, nói không chừng cũng có thể tuân ra hồn cốt. Nếu như viên này bất tử nguyệt quế cũng tuân ra hồn cốt, kia lại chúng ta lấy đi là được. Độc Cô Bác nhẹ vỗ về dưới hàm tuyết trắng sợi râu, tà dị mang trên mặt nụ cười, nói: "Tại Diệp Vũ cùng Độc Cô Bác khuyên bảo, Lăng Chiến Tiên cuối cùng vẫn mặt dày dung hợp, khối này vạn năm liệt nhận đường lang cánh tay phải xương, mà khối này liệt nhận đường lang vạn năm cánh tay phải xương. Hắn hồn cốt kỹ, Lăng Chiến Tiên tại sử dụng xong về sau, cho hắn đặt tên là Nứt Lưỡi Đao Chi Phong. Hiệu quả là tăng phúc tự thân tốc độ cùng lực công kích, đồng thời còn có thể gia trì võ hồn sắc bén độ, có thể nói rất là không tệ." Đang nhìn Lăng Chiến Thiên dung hợp liệt nhận đường lang cánh tay phải xương sau, mặc dù biết liệt nhận đường lang cánh tay phải xương cũng không thích hợp mình, đơn thuần dùng để chứa đựng bích lân độc cũng quá lãng phí, nhưng cái này dù sao cũng là vạn năm hồn của ta. Độc Cô Bác trong mắt vẫn còn có chút hâm mộ, mà Diệp Vũ trong lòng đương nhiên cũng biết, gia Độc Cô Bác còn không có thích hợp hồn cốt có thể chứa đựng bích lân độc. Mặc dù có mỹ đỗ toa xương đầu, nhưng đem bích lân độc đẩy vào mỹ đỗ toa xương đầu, kia đơn thuần tìm đường chết. Kia trong nguyên tắc lại không có cực kỳ phù hợp Độc Cô Bác hồn cốt cơ duyên đâu. Đương nhiên là có, chỉ là muốn giúp gia Độc Cô Bác cầm tới cái này hồn cốt cơ duyên, nhưng không có dễ dàng như vậy, còn cần hảo hảo chủ tính. Mà tại Lăng Chiến Thiên dung hợp liệt không đường lang cánh tay phải xương sau, sau đó chính là giúp Diệp Vũ săn giết cái này khỏa bất tử nguyệt quế. Làm thân cấp thực vật hồn thú, cái này khỏa bất tử nguyệt quế nhưng thật ra là rất khó săn giết, bởi vì hắn năng lực khôi phục thật sự là quá mức kinh khủng, năng lực công kích cũng cực kỳ không tầm thường. Chỉ là cũng may có Độc Cô Bác cái này phong hào đấu la cùng một chỗ, mà Độc Cô Bác thứ 8 hồn kỹ thời gian ngưng kết có thể nói là hành hạ người mới thần khí. Đối mặt bất tử nguyệt quế, Độc Cô Bác trực tiếp lên tay liền phát động thứ 8 hồn kỹ thời gian ngưng kết, đem bất tử nguyệt quế thân cây thời gian ngưng kết về sau một kích phá nát. Còn cần đệ nhất hồn kỹ bích lân độc hỏa, nhưng sức lực địa đốt bất tử nguyệt quế thân cây cùng rễ cây, không để cho khôi phục, trọn vẹn đốt đi nửa ngày, Độc Cô Bác mới xem như đem bất tử nguyệt quế làm trọng thương. Sau đó từ Diệp Vũ triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Đằng Võ Hồn, phát động thứ 3 hồn kỹ độ kiếp phi thăng, triệu hoán đầy trời đen nhánh mây đen tiếp dẫn sấm sét, một kích cuối cùng đem bất tử nguyệt quế đánh giết. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ lập tức nhìn thấy một cỗ như trăng sáng giống như sáng tỏ chói mắt ngân sắc quang mang trong nháy mắt nở rộ mà ra. Tại bất tử nguyệt quế kia từng khối không trọn vẹn tiêu hắc một khối ở giữa, thình lình cũng ngưng tụ ra một khối toàn thân như là bạch ngọc, tản ra trong sáng ngân quang hồn cốt. Chương 75, ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế chi tâm, Lam Ngân Linh Ngọc Đẳng Võ Hồn lại tiến hóa. Chương 75, ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế chi tâm, Lam Ngân Linh Ngọc Đẳng Võ Hồn lại tiến hóa. Đây là khi thấy bất tử nguyệt quế tàn phá thi hại ở giữa, thế mà tựa hồ ngưng tụ ra một khối hồn cốt, trong lòng mọi người rất là chấn kinh, không khỏi bước nhanh tới. Tại đến gần sau, Diệp Vũ lập tức liền thấy khối này bất tử nguyệt quế tuôn ra hồn cốt toàn cảnh. Chỉ gặp khối này hồn cốt hẳn là một khối ngoại phụ hồn cốt, chỉ là hắn hình dạng lại phảng phất một trái tim, toàn thân trắng muốt như ngọc, phía trên hiện đầy mạch máu giống như đường vân, phóng thích ra trăng sáng giống như nhàn nhạt ngân quang. Đây là ngoại phụ hồn cốt. Lăng Chiến Tiên có chút trừng lớn hai mắt, đơn giản không thể tin được, bởi vì xương của sống, xương bả vai, xương bàn tay, các loại hình dạng ngoại phụ hồn cốt hắn đều nghe nói qua, thế nhưng là trái tim loại ngoại phụ hồn cốt là thật là chưa từng nghe thấy. Độc Cô tộc trưởng Diệp Vũ, dựa theo trước đó ước định đã kia liệt nhận đường lang hồn cốt thuộc về Chiến Thiên, vậy cái này khối bất tử nguyệt quế hồn cốt liền hẳn là các ngươi cầm. Nhìn thấy khối này trái tim trạng ngoại phụ hồn cốt, đang khiếp sợ trong chốc lát, Diệp Chỉ Lan tấm kia đoan trang trang nhã gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nụ cười ôn nhu, nhìn về phía Độc Cô Bác cùng Diệp Vũ nói: "Chỉ là khối này ngoại phụ hồn cốt, ta đề nghị vẫn là Tiểu Vũ hấp thu tốt nhất, bởi vì chờ một lúc Tiểu Vũ còn muốn hấp thu cái này khỏa bất tử nguyệt quế hồn hoàn. Ta nghe nói nếu như một cái hồn sư hấp thu một con hồn thú chỗ tuân ra hồn hoàn cùng hồn cốt, hồn hoàn kỹ cùng hồn cốt kỹ có thể sẽ có cộng minh, uy lực đều biết sinh ra tăng lên. Khối này hồn cốt nếu là đến từ bất tử nguyệt quế, càng thêm thích hợp Tiểu Vũ. Vậy dĩ nhiên là để Tiểu Vũ dung hợp." Đối với cái này, Độc Cô Bác cũng là không chút do dự, nói thẳng: "Chỉ là dung hợp hồn cốt có thể cần một chút thời gian, vẫn là trước hấp thu cái này khỏa bất tử nguyệt quế hồn hoàn. Không phải thời gian dài, cái này hồn hoàn nhưng là tiêu tán." Nói xong, Độc Cô Bác cũng là lập tức liền thúc giục lên Diệp Vũ: "Tiểu Vũ, mau đem khối này ngoại phụ hồn cốt thu lại, sau đó trước hấp thu hồn hoàn." "Được rồi, ra ra." Không nghĩ tới Độc Cô Bác không chút do dự, liền đem khối này ngoại phụ hồn cốt tặng cho chính mình. Diệp Vũ trong lòng rất là ấm áp, nhẹ gật đầu, nhặt lên khối này hẳn là có thể gọi là bất tử nguyệt quế chi tâm ngoại phụ hồn cốt, thu vào ngọc long trong vòng tay. Sau đó, tại bất tử nguyệt quế cháy đen thi hài bên cạnh, ngồi xếp bằng, đang triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Đẳng Võ Hồn sau, liền nhắm chặt hai mắt, tu luyện lên nội đan pháp, đem trong cơ thể hồn lực vận chuyển lại. Chỉ gặp bất tử nguyệt quế thi hài phía trên, kia ngưng tụ ra một vòng đen nhánh vạn năm hồn hoàn trong nháy mắt bị dẫn dắt, di động đến Diệp Vũ đỉnh đầu. Sau đó, bộ đến Lam Ngân Linh Ngọc Đẳng Võ Hồn bên trên. Trong lúc nhất thời, một cỗ bàng bạc hồn lực đột nhiên tràn vào đến Diệp Vũ trong cơ thể. Mặc dù cái này một cỗ hồn lực phảng phất quần quận giang hà giống như rất là cuồng bạo, không ngừng tại Diệp Vũ thân thể cùng trong kinh mạch cuộn trào mãnh liệt, nhưng Diệp Vũ lại phát hiện hoàn toàn ở thân thể trong phạm vi chịu đựng. Trải qua một năm qua này lôi đình rèn thể, thân thể tố chất của hắn hiện tại đơn giản vượt qua hắn tưởng tượng cường đại. Thời gian trong nháy mắt liền đi qua mấy giờ, Diệp Vũ rốt cục đem bất tử nguyệt quế hấp thu hồn hoàn luyện hóa, chậm rãi mở hai mắt ra. "Tiểu Vũ, ít ba." Vừa mở hai mắt ra, Diệp Vũ liền nghe được Độc Cô Bác, Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên đều rất là âm thanh kích động. Lúc này Diệp Vũ cũng lập tức phát hiện tay phải hắn bên trong Lam Ngân Linh Ngọc Đẳng Võ Hồn xảy ra biến hóa cực lớn. Lúc đầu chỉ có thành nhân thủ cổ tay phẩm chất Lam Ngân Linh Ngọc Đẳng, đường kính biến thành tiếp cận nửa mét, đều có thể xưng là cây. Mà ngoại trừ đường kính trở nên càng thô bên ngoài, Lam Ngân Linh Ngọc đằng còn sinh trưởng ra rất nhiều cành cây, phía trên phiến lá trở nên càng thêm rộng lớn, còn sinh rất nhiều màu bạc trắng tiểu hoa. Vỏ ngoài bên trên vẫn như cũng là quấn quanh lấy xích hồng sắc, màu băng lam cùng sấm sét màu tím đường vân. Nhưng này như lam thủy tinh giống như, có ánh sáng long lanh nội bộ, ngoại trừ như tinh không giống như mộng ảo mỹ lệ, lấy ngân lam sắc làm chủ làm tử sắc bên ngoài, lại tăng thêm như ánh trăng trong ngần giống như hào quang màu trắng bạc. Lam Ngân Linh Ngọc thụ khái niệm đồ, DS, không tìm được đặc biệt phù hợp, mọi người liền lấy cái này đồ tham khảo một chút ta. Tiểu Vũ, ngươi hồn hoàn bản nguyên bù đắp tiến hóa lý luận là chính xác. Đang hấp thu cái này khỏa bất tử nguyệt quế hồn hoàn về sau, ngươi Lam Ngân Linh Ngọc đẳng võ hồn lại tiến hóa. Độc Cô Bác cười ha ha, hưng phấn không thôi. Mà tận mắt thấy Diệp Vũ đang hấp thu cái này khỏa bất tử nguyệt quế hồn hoàn sau, võ hồn lại một lần thu được tiến hóa. Cái này cho Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên mang tới lực trùng kích, cũng là to lớn. Diệp Chỉ Lan không khỏi tâm tình phức tạp thầm nghĩ, chúng ta Cựu Tâm Hải Đường gia tộc nguyên rủa sẽ ở Tiểu Vũ trong tay đạt được giải quyết sao? Mà đang hấp thu bất tử nguyệt quế hồn hoàn, Lam Ngân Linh Ngọc đẳng võ hồn thu được tiến hóa sau. Đối với tiến hóa sau Lam Ngân Linh Ngọc đẳng võ hồn, bởi vì hình thái đã hoàn thành biến thành cùng cây cối đồng dạng, Diệp Vũ đem nó lấy tên Lam Ngân Linh Ngọc thụ. Về sau, Diệp Vũ cũng phát động mới lấy được thứ 5 hồn kỹ, chuẩn bị nhìn xem hiệu quả. Tại sử dụng xong thứ 5 hồn kỹ sau, Diệp Vũ cho thứ 5 hồn kỹ đặt tên là Bất Tử Chi Khu. Bởi vì tại phát động thứ 5 hồn kỹ sau, Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn năng lực khôi phục, đơn giản trở nên giống như bất tử nguyệt quế, gần như bất tử. Tại trên của hắn tạo thành tổn thương, trong nháy mắt liền có thể đạt được khôi phục. Mà lại, càng thêm để Diệp Vũ cảm thấy vui mừng chính là, bởi vì hấp thu địa mạch tử chi hồn hoàn, để võ hồn các đại bộ vị đều có hoạt tính, có thể tự do mọc rễ nảy mầm, trưởng thành thành gốc. Địa mạch tử chi hồn hoàn mang tới cái này là tính, lại thêm bất tử nguyệt quế hồn hoàn, mang đến bất tử khôi phục đặc tính. Cái này khiến Diệp Vũ triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn, tại bị chặt đứt sau, chém đứt bộ vị, một lần nữa sinh trưởng, lại có thể lẫn nhau dung hợp, biến thành càng thêm to lớn cùng tráng kiện Lam Ngân Linh Ngọc thụ. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến đại trụ tử sở trường tuyệt chiêu, một độn mục long chi thuật, một độn đỉnh tượng hóa phật, một độn chân số thiên thủ trở chút, trong lòng không khỏi rất là kinh hỉ. Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn hiện tại sinh ra bất tử dung hợp năng lực, chỉ cần hảo hảo khai phát, có lẽ có thể khai phá thành dạng này a. Mà đang hấp thu xong thứ 5 hồn hoàn sau, Diệp Vũ tiếp xuống liền muốn dung hợp bất tử nguyệt quế tuân ra ngoại phụ hồn cốt. Tại từ ngọc long trong vòng tay lấy ra ngoại phụ hồn cốt sau, nhìn xem trong tay khối này hình dạng cực giống trái tim hồn cốt, Diệp Vũ trong lòng rất là quái dị. Bởi vì hồn cốt, Diệp Vũ cảm giác hẳn là xương cốt mới đúng. Một khối trái tim giống như hồn cốt, liền rất kỳ quái. Chỉ là Diệp Vũ nhớ kỹ, tuyệt thế đường môn bên trong Hoắc Vũ Hạo có vẻ như cũng có một khối con mắt hồn cốt. Đã có con mắt hồn cốt, kia trái tim hồn cốt cũng không kỳ quái. Mà bởi vì ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế chi tâm, hình dạng cực giống trái tim. Diệp Vũ nghĩ, cũng là đem ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế chi tâm đặt ở tim. Sau đó, đem hồn lực rót vào bất tử nguyệt quế trong lòng. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp một cỗ trong sáng ngân quang lập tức từ bất tử nguyệt quế trong lòng nở rộ mà ra, bất tử nguyệt quế chi tâm trong nháy mắt hóa thành một đoàn ngân quang dung nhập Diệp Vũ trong cơ thể. Diệp Vũ rõ ràng cảm giác ra, bất tử nguyệt quế chi lòng đang dung nhập trong cơ thể sau, cuối cùng di động đến trái tim bên trong, cùng trái tim kết hợp làm một thể, dung hợp trái tim hồn cốt. Diệp Vũ cảm giác càng thêm quái dị. Chương 76, bất tử chi khu bất tử chi tâm cùng bất tử dung hợp, thiên lôi luyện thể. Chương 76, bất tử chi khu bất tử chi tâm cùng bất tử dung hợp, thiên lôi luyện thể. Mà tại dung hợp xong ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế chi tâm sau, Diệp Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Bốn phía, Độc Cô Bác, Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên lập tức bu lại, nhao nhao tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm. Diệp Vũ, thế nào? Khối này ngoại phụ hồn cốt dung hợp tiến vào chỗ đó, có phải hay không trái tim? Là hòa tan vào trái tim bên trong. Diệp Vũ một bên đáp lại, một bên đứng lên. Mà tại thử nghiệm phát động khối này ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế chi tâm hồn cốt kỹ sau, Diệp Vũ đối với khối này hồn cốt kỹ đặt tên là bất tử chi tâm. Cái này hồn cốt kỹ có hai cái hiệu quả, một cái bị động, một cái chủ động. Trong đó, bị động hiệu quả là cho trái tim tăng thêm một tầng phòng hộ, đồng thời để trái tim trở nên càng tăng mạnh hơn, mềm dai cùng giàu có sinh mệnh lực. Mà trái tim là huyết dịch chi bơm, cái này trực tiếp để Diệp Vũ trong cơ thể huyết dịch cũng biến thành tràn đầy sinh mệnh lực lượng, lần nữa tăng lên trên diện rộng, Diệp Vũ thân thể năng lực khôi phục. Về phần chủ động hiệu quả thì là có thể chứa đựng sinh mệnh lực cùng hồn lực, tại thời điểm cần thiết lấy dùng. Hắn khổng lồ sinh mệnh lực cùng Lam Ngân Hoàng chân phải xương thứ hai hồn kỹ, lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, gió xuân thổi lại mọc đồng dạng, đủ để cho Diệp Vũ gãy chi trùng sinh. Mà chứa đựng hồn lực dung lượng, Diệp Vũ nếm thử đem áp xúc hồn lực chứa đựng tiến vào bất tử nguyệt quế trong lòng. Rời đi tinh đấu đại xâm lâm trên đường, Diệp Vũ không sai biệt lắm, lần lượt đem cùng trong cơ thể toàn bộ hồn lực giống nhau lượng hồn lực chứa đựng tiến vào bất tử nguyệt quế trong lòng. Phát hiện bất tử nguyệt quế chi tâm hoàn toàn có thể dung nạp. Nói cách khác, hắn đây là lại nhiều một khối dự bị hồn lực tin. Lúc đầu, Diệp Vũ có bất tử cảm dễ, tinh quang hấp thu cùng địa mạch kết nối cái này tam đại hồn kỹ, liền có thể giảm mạnh, triệu hoán cùng duy trì võ hồn đối hồn lực tiêu hao. Lại thêm, còn áp xúc hồn lực. Cái này khiến Diệp Vũ trực tiếp hóa thân thành đấu la tiểu chủ tử. Bất quá bây giờ, Lam Ngân Linh Ngọc đằng tiến hóa làm Lam Ngân Linh Ngọc thụ. Hình thể biến lớn, triệu hoán cùng duy trì Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn, cần thiết tiêu hao hồn lực, khẳng định cũng so triệu hoán cùng duy trì Lam Ngân Linh Ngọc đằng võ hồn cần tiêu hao hồn lực, tương ứng trở nên nhiều hơn. Lại thêm, Diệp Vũ nếu như còn muốn bắt chước một độn mục long chi thuật, một độn đỉnh thượng hóa phật, một độn chân số thiên thủ, dùng Lam Ngân Linh Ngọc thụ khai phát ra tương ứng tự sáng tạo hồn kỹ ra, Cũng mặc kệ là một độn mục long chi thuật, một độn đỉnh thượng hóa Phật, vẫn là một độn chân số thiên thủ, triệu hồi ra đồ chơi, vậy nhưng cũng không nhỏ. Cần tiêu hao hồn lực lượng, hiển nhiên cũng sẽ không thiếu. Mà có ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế chi tâm. Cái này khiến Diệp Vũ đối hồn lực không đủ lo lắng, không thể nghi ngờ ít đi rất nhiều. Chẳng những có thể càng thêm yên tâm lớn mật địa khai phát, tương lai cũng có thể yên lòng sử dụng những này tương ứng tự sáng tạo hồn kỹ. Chỉ là sau khi trở về, sấm sét gen thể, vậy khẳng định còn địa tiếp lấy làm. Áp xúc hồn lực cũng phải tiếp lấy áp xúc. Mục tiêu kế tiếp là nhất định phải tại hồn vương cảnh giới, ngưng tụ ra hồn hạch đến. Diệp Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ, mà tại về tới Thiên Đấu Hoàng Thành sau, bởi vì thu được thứ 5 hồn kỹ, bất tử chi khu, còn có ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế chi tâm. Cái này khiến Diệp Vũ thân thể năng lực khôi phục trở nên càng thêm biến thái. Thế là, Diệp Vũ cũng chuẩn bị chơi càng biến thái một chút, trực tiếp đem ngoại phụ hồn cốt thu hồi xương cổ sống bên trong. Từ trong cơ thể bắt đầu phóng thích ám tử sắc cực hạn sấm sét, lý do bên trong ra ngoài, tiến hành lôi đình luyện thể. Dạng này tiến hành sấm sét luyện thể. Quá trình tự nhiên là vô cùng thống khổ, cho Diệp Vũ điện kia là đau đến không muốn sống. Chỉ là hiệu quả, vậy dĩ nhiên cũng cực kỳ kinh người. Dù sao Diệp Vũ là cắn răng, cưỡng ép kiên trì được. Hắn có hai khối đủ để cho gãy chi trùng sinh hồn cốt, sợ quặng lông a. Điện bất tử. Liên thế vào chỗ chết điện, mà đang không ngừng lôi đình luyện thể bên trong. Diệp Vũ tố chất thân thể lần nữa từ từ tăng vọt, hồn lực áp xúc cũng rất nhanh lại áp xúc một lần. Hồn vương cấp bậc, hồn lực áp xúc 3 lần. Cái này khiến Diệp Vũ hồn lực chất lượng trực tiếp đạt đến sơ cấp hồn thánh chi cảnh. Chỉ là cái này vẫn chưa xong. Mỗi ngày đều dùng ngoại phụ hồn cốt lôi minh diêm ngục thương phóng thích ra cực hạn lôi điện chi lực. Từ trong ra ngoài, tiến hành sấm sét luyện thể. Lại dùng Lam Ngân Hoàng chân phải xương cùng ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế chi tâm. Kia hai cái đủ để gãy chi trùng sinh cường đại khôi phục hồn kỹ, làm chèo chống. Mỗi ngày đều như là phượng hoàng dục hỏa niết bàn giống như, tiến hành thuế biến. Vẹn vẹn 1 năm, Diệp Vũ liền đem hồn lực áp xúc 5 lần, hồn lực chất lượng đột phá đến xem như đỉnh phong hồn thánh cấp bậc. Về phân tố chất thân thể, Diệp Vũ cảm giác hắn hiện tại cũng đã đạt đến bình thường trạng thái dưới phong hào đấu la cấp bậc. Bởi vì hồn lực đẳng cấp thấp, áp xúc hồn lực chất lượng lại cực cao. Cái này khiến hắn nhất định phải có so áp xúc hồn lực chất lượng đối ứng hồn sư cấp bậc, còn muốn càng cường đại hơn tố chất thân thể mới có thể tiếp nhận. Mà bây giờ, Diệp Vũ đã không cần để độc cô bác áp chế thực lực. Tại chỉ dùng hồn lực gia trì, lại thêm đơn thuần tố chất thân thể, tiến hành chiến đấu tình huống dưới, Diệp Vũ đã có thể cùng gia độc cô bác đánh nhau một trận. Chỉ là tại dùng ngoại phụ hồn cốt lôi minh diêm ngục thương cực hạn lôi điện chi lực, tiến hành trong vòng 1 năm sấm sét luyện thể sau, có thể là cùng thân thể sẽ có kháng dược tính đồng dạng. Thời gian dài tiếp nhận sấm sét luyện thể, thân thể cũng biết sinh ra sấm sét kháng tính. Cái này khiến ngoại phụ hồn cốt lôi minh diêm ngục đẳng phóng thích ra cực hạn sấm sét. Đối Diệp Vũ sấm sét luyện thể hiệu quả cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ đã từ lâu nghĩ kỹ biện pháp, đã hồn lực sấm sét không được, liền thế trực tiếp trời cao lôi đi. Sau đó, Diệp Vũ cũng là trực tiếp liền bắt đầu mượn nhờ thứ 3 hồn kỹ, độ kiếp phi thăng, triệu hồi ra mây đen cuộn cuộn, tiếp dẫn thiên lôi đến bổ mình, dùng thiên lôi tiến hành sấm sét luyện thể. Đương nhiên, Diệp Vũ không có khả năng vừa lên đến, liền dùng thứ 3 hồn kỹ, độ kiếp phi thăng, tiếp dẫn uy lực mạnh nhất thiên lôi đến tiến hành sấm sét luyện thể. Dạng này quá tìm đường chết. Bởi vì thứ 3 hồn kỹ, độ kiếp phi thăng chủ động hiệu quả, chia làm hai cái giai đoạn. Một cái giai đoạn triệu hồi ra mây đen cuộn cuộn, tại trong tầng mây ấp ủ sấm sét. Sau đó, mới là tiếp dẫn thiên lôi tiến hành công kích. Nếu như giai đoạn thứ nhất, triệu hồi ra mây đen cuộn cuộn diện tích tương đối nhỏ, hoặc là ấp ủ sấm sét thời gian tương đối ngắn. Như vậy tiến hành tiếp dẫn, bổ xuống sấm sét uy lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Diệp Vũ ngay từ đầu là tiếp dẫn uy lực tương đối nhỏ thiên lôi đến tiến hành sấm sét luyện thể, mà lại để cho an toàn, Diệp Vũ còn triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn, phát động thứ 3 hồn kỹ, địa mạch kết nối. Chuẩn bị tình huống hơi có gì bất bình thường, liền nhanh lên đem lôi điện chi lực mượn nhờ địa mạch kết nối hồn kỹ, đạo vào đại địa. Trừ cái đó ra, ngoại phụ hồn cốt lôi minh diêm ngục thương cũng dung hợp tiến vào xương cổ sống bên trong. Một khi thân thể nếu như chịu không được, bổ xuống thiên lôi uy lực. Như vậy thì phát động lôi chi phệ hồn kỹ, đem tranh thủ thời gian hấp thu hết trong cơ thể thiên lôi lôi điện chi lực, mà dung hợp ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế chi tâm bất tử chi tâm hồn kỹ. Diệp Vũ cũng đang tiến hành thiên lôi luyện thể trước, liền sớm phát động, chuẩn bị tùy thời đem chứa đựng ở bên trong sinh mệnh lực lượng, dẫn đạo ra chữa trị thân thể. Bởi vì tương đối cẩn thận, cho nên mặc dù thiên lôi uy lực rất là cường đại, đem Diệp Vũ phá đất đủ thảm quá sức, một đầu mái tóc đen nhánh đều bị đánh địa cháy đen, thân thể cũng là mấy lần gần như sụp đổ. Chỉ là mỗi một lần, Diệp Vũ đều tới đỉnh. Thân thể tại gần như sụp đổ cùng khôi phục quá trình bên trong, phảng phất niết bàn giống như, để Diệp Vũ tố chất thân thể tiếp tục duy trì liên tục tăng vọt. Trong nháy mắt, lại là 1 năm trôi qua đi. Tại thiên lôi luyện thể dưới, Diệp Vũ tố chất thân thể tăng lên càng nhanh. Hiện tại, Diệp Vũ hồn lực đã áp xúc trọn vẹn 8 lần, 58 cấp hồn lực tu vi. Nhưng bây giờ Diệp Vũ hồn lực phẩm chất cũng đã đạt đến cao cấp hồn đấu la chi cảnh. Mà bởi vì hiện tại đã nhanh đấu la lịch năm 2643, khoảng cách lần tiếp theo toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu chỉ còn lại có 2 năm tà hữu. Dựa theo Diệp Vũ chỗ nhớ kỹ, 1 năm này Thiên Đấu Hoàng Gia học viện hẳn là liền muốn tổ kiến Thiên Đấu một đội, đồng thời sẽ bắt đầu ở Tần Minh dẫn đầu dưới đi Thiên Đấu Đế quốc các nơi thành phố lớn đại đấu hồn trường tiến hành đoàn chiến đấu hồn lịch luyện. Hắn cũng muốn cùng theo đi, cho nên hiện tại được nhanh chút áp xúc hồn lực, nương tụ ra hồn hạch. Chương 77, phục dụng vọng xuyên thu thủy lộ, Đế Hoàng Diệp Vũ cùng Đế Hậu A Ngân. Chương 77, phục dụng vọng xuyên thu thủy lộ, Đế Hoàng Diệp Vũ cùng Đế Hậu A Ngân. Thời gian 3 năm, hẳn là không sai biệt lắm. Bởi vì áp xúc hồn lực chất lượng còn chưa đủ, nhưng Diệp Vũ lại muốn mau sớm ngưng tụ ra hồn hạch tới. Vậy dĩ nhiên liền muốn mượn nhờ ngoại vật. lần nữa đi vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhìn xem băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía, sinh trưởng khắp nơi trên đất linh dược. Còn có kia một mảnh như bụi cây giống như thanh thúy tươi tốt lam ngân thảo. Trong đó, kia một gốc toàn thân như lam thủy tinh giống như, có ánh sáng long lanh, phía trên trải rộng màu vàng tế văn, tựa như cây nhỏ giống như phẩm chất lam ngân hoàng a ngân, càng là đặc biệt dễ thấy. Diệp Vũ hít sâu một hơi, tự mình lẩm bẩm. Từ khi phục dụng Mặc Ngọc Thần Trúc Măng, còn có Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ, tiến hành băng hỏa luyện thể, cho tới bây giờ, đã có thời gian 3 năm. 3 năm này thời gian bên trong, hắn lại là lôi đình rèn thể, lại là điên cuồng khổ tu, không ngừng áp xúc hồn lực. Trong cơ thể phục dụng 3 cây tiên thảo, chỗ trầm tích dược lực đã hoàn toàn tiêu hóa xong. Hiện tại cũng là thời điểm phục dụng Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cùng Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, đến lần nữa tăng cao tu vi, tiến hành hồn lực áp xúc. Sau đó, ngưng tụ hồn hạch. Diệp Vũ dẫn đầu đi hướng khoảng cách gần nhất Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Chỉ gặp Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, cây toàn thân màu xanh biếc, chỉ có đỉnh sinh trưởng ba đóa phảng phất đóa hoa giống như tuyết trắng phi lá, bên trong có mấy giọt bóng ánh sáng long lanh giọt nước, tựa như sáng sớm giọt sương đồng dạng. Tại đem Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ dùng ngọc đao, cẩn thận từng ly từng tí sau khi hái xuống. Diệp Vũ ở bên cạnh ngồi xếp bằng, đem Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ trên không trung giơ lên cao cao, sau đó hơi nghiêng, khiến cho bên trong kia mấy giọt bóng ánh sáng long lanh giọt sương trượt xuống tiến vào miệng bên trong. Mà tại kia mấy giọt chính là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ tinh hoa, châu ngưng tụ mà thành giọt nước, thoát ly cây cỏ thời điểm, chỉ gặp Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ trong nháy mắt liền khô héo, hóa thành cho bụi. Đang nhìn xuyên nước mắt mùa thu lộ tinh hoa vào bụng sau, Diệp Vũ liền đóng chặt lên hai mắt, chạy không thể sát tinh thần, tu luyện lên nội đan pháp. Tinh thần phảng phất tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cùng hoàn cảnh chung quanh hợp hai là một, không ngừng cộng minh, tha cọ sát lấy. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ chỉ cảm thấy Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ tinh hoa tại vào bụng sau, phóng thích ra dược lực từ phần bụng dâng lên, thế mà toàn bộ lưu chuyển tiến vào hai mắt cùng trong đại não. Cái này khiến Diệp Vũ cảm giác hai mắt ấm áp. Đồng thời, bởi vì tinh thần lực không ngừng đạt được cường hóa, ở bên trong đan pháp ngụy thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, Diệp Vũ lúc đầu chỉ có thể mơ hồ ở giữa cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh tình huống. Thế nhưng là tại tinh thần lực đạt được cường hóa sau, Diệp Vũ phát hiện, tại nhắm chặt hai mắt tình huống dưới, hoàn cảnh chung quanh lại trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mình giống như tại dùng một loại khác giác quan đang quan sát bốn phía. Mà theo thời gian trôi qua, Diệp Vũ còn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể phảng phất lại tăng thêm một cái tứ chi. Cái này tứ chi vô hình vô chất, không có xác thực hình thái, lại có thể từ trong đầu phóng xuất ra, hướng về bốn phía không ngừng lan tràn liên tiếp từng cây linh dược cùng tiên thảo. Diệp Vũ biết, đây cũng là mình tinh thần lực đang nhìn xuyên nước mắt mùa thu lộ dược lực cường hóa dưới, ngưng tụ làm thực chất hóa. Mà tại trong lúc lơ đãng, Diệp Vũ đem tinh thần lực cùng bốn phía linh dược nối liền lại cùng nhau. Phát hiện thế mà có thể cảm ứng được, linh dược nhóm kia mơ hồ mà yếu ớt tư duy, sinh trưởng, hấp thu, dễ chịu. Tại tò mò, Diệp Vũ không khỏi đem tinh thần lực tiếp tục hướng về bốn phía lan tràn, mãi cho đến gieo xuống kia một mảnh lam ngân thảo khu vực. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn hoàn cảnh dưới, trải qua trong 3 năm đan pháp cộng minh thúc đẩy sinh trưởng, những này lam ngân thảo đã sinh trưởng đến cực kỳ khỏe mạnh. Độ cao đạt đến tiếp cận thành thục sau hạt thóc độ cao, chỉ là cành lá lại càng thêm um tùm. Thu vi năm hạn cũng đã có mười mấy năm, thậm chí mấy thập niên. Tại đem tinh thần lực cùng những này lam ngân thảo kết nối sau, Diệp Vũ lập tức cảm thấy, những này lam ngân thảo nhóm kia hưng phấn không thôi tư duy, rất là sinh động. Là vĩ đại đế hoàng, là vĩ đại đế hoàng. Vĩ đại đế hoàng đang chú ý chúng ta. Bái kiến vĩ đại đế hoàng, chúng ta là ngài trung thực con dân, là ngài ban cho chúng ta sinh trưởng cùng ý thức, mang cho chúng ta tân sinh, chúng ta hướng ngài dâng lên vĩnh hằng trung thành. Tán dương vĩ đại đế hoàng. Diệp Vũ rất là ngạc nhiên cùng không thể tin được. Bởi vì tương đối năm đó, hắn tại Nặc Đinh Thành tu luyện nội đàn pháp lúc, có thể cảm ứng được những cái kia lam ngân thảo, tựa như thiểu năng giống như tinh thần cùng ý thức. Hắn trùng tại nơi này lam ngân thảo nhóm, mặc dù tinh thần lực vẫn như cũ rất nhỏ yếu, vừa ý biết cũng đã đạt đến 3-4 tuổi tiểu hài tử trình độ. Nhưng theo lý mà nói, không nên dạng này a. Thực vật hồn thú, lúc đầu tinh thần lực trưởng thành liền xa so với thú loại hồn thú phải kém. Nói như vậy, muốn đạt tới dạng này ý thức trình độ, cho dù là thú loại hồn thú, trừ phi huyết mạch tương đối đặc thù hoặc là cường đại, nếu không cũng cần vạn năm trở lên tu vi mới được. Chẳng lẽ là nội đan pháp quan hệ sao? Diệp Vũ trong lòng không khỏi kích động thầm nghĩ, mà không nghĩ đến, nội đan pháp còn có như thế diệu dụng. Đại lục ở bên trên, lam ngân thảo hàng trăm triệu. Nếu như hắn có thể đem đại lục ở bên trên lam ngân thảo, tinh thần lực toàn bộ tăng lên, đạt tới có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực trình độ. Vậy hắn chẳng lẽ có thể liền tùy tiện thu thập tín ngưỡng chi lực, tự hành ngưng tụ thần vị, thành thần sao? Chỉ là cái này cũng chỉ là lý tưởng trạng thái. Bởi vì nơi này lam ngân thảo có thể đạt tới trước mắt trạng thái, hẳn là cũng cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn hoàn cảnh có quan hệ. Muốn để địa phương khác lam ngân thảo cũng có thể tinh thần lực thu hoạch được tăng lên. Diệp Vũ cảm giác hắn hẳn là còn muốn tiếp tục tìm kiếm phương pháp mới được. Chỉ là phát hiện nội đan pháp có thể tăng lên lam ngân thảo tinh thần cùng ý thức, tương lai còn nói không nhất định lấy để lam ngân thảo cung cấp tín ngưỡng chi lực. Diệp Vũ về sau nhất định sẽ hướng cái phương hướng này đi cố gắng. Các ngươi gọi ta đế hoàng, vậy cái này gốc lam ngân hoàng các ngươi bảo nàng cái gì? Diệp Vũ trong lòng đột nhiên rất là tò mò, đối một đám lam ngân thảo con dân hỏi. Đế hậu, đế hậu. Một đám lam ngân thảo tinh thần lực hưng phấn đang chấn động. Trước kia đế hậu là vĩ đại hoàng, thế nhưng là vĩ đại đế hoàng, so hoàng càng thêm vĩ đại, lại là giống được. Cho nên hoàng chính là đế hậu. Đế hậu. Diệp Vũ đơn giản nhịn không được cười lên. Chỉ là nhìn một chút Lam Ngân Hoàng A Ngân, Diệp Vũ lại đều sẽ tinh thần lực liên tiếp đến Lam Ngân Hoàng A Ngân trên thân. Ngươi là ai? Vì cái gì ngươi sẽ biết ta ở đâu? Là Hạo ca nói cho ngươi sao? Là Hạo ca để ngươi đem ta đưa đến nơi này sao? Diệp Vũ tinh thần lực vừa kết nối vào A Ngân, A Ngân kia tràn đầy thanh âm vội vàng, liền bước thiết hỏi. Bởi vì bị giấu ở thác nước sau hang đá bên trong. Ngoại trừ Đường Hạo nói cho Diệp Vũ, nàng ở nơi nào? Nàng thực sự không cách nào nghĩ đến, Diệp Vũ tại sao lại biết chỗ ở của nàng? Mà bởi vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn hoàn cảnh rất tốt. Cái này khiến A Ngân tự nhiên không khỏi hoài nghi, là Đường Hạo nói cho Diệp Vũ, nàng ở nơi nào? Để Diệp Vũ đưa nàng đưa đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn tới. Trợ nàng sớm ngày tu luyện tới 10 vạn năm tu vi, một lần nữa hóa hình làm người, một nhà đoàn viên. Hạo ca, hiện tại ở đâu? A Ngân vẫn còn tiếp tục lo lắng không thôi, không ngừng hỏi. Đối với cái này, Diệp Vũ chỉ là dùng tinh thần lực, nhàn nhạt truyền âm nói. Không phải Đường Hạo để cho ta đem ngươi đưa đến nơi này, là chính ta tìm được ngươi, đem ngươi dẫn tới nơi này. Về phần Đường Hạo, hắn còn không biết là ai đem ngươi mang đi đâu. Chương 78, hồn hạch, thành, chương 78, hồn hạch, thành. Ngươi, không nghĩ tới là Diệp Vũ đem mình trộm đi, mình bây giờ cũng không còn cách nào nhìn thấy trượng phu Đường Hạo. A Ngân rất là bi thương và tức giận nói. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Chúng ta một nhà cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao muốn chia rẽ gia đình của chúng ta? Diệp Vũ hít sâu một hơi, trả lời. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là Lam Ngân Hoàng. Ngươi hẳn là có thể cảm ứng được đi, lúc trước ta võ hồn chỉ là bình thường Lam Ngân Thảo. Ta là hấp thu ngươi Lam Ngân Hoàng chân phải xương, mới khiến cho Lam Ngân Thảo võ hồn thành công hoàn thành lần thứ nhất tiến hóa. Về sau, ta mới có thể đi đến hiện tại. Làm một người bình thường ta muốn trở nên nổi bật, trở thành cường giả, nắm giữ vận mệnh của mình, chỉ có thể làm như vậy. Ngươi trước hết ở chỗ này, hảo hảo tu luyện đi. Tương lai có một ngày, nói không chừng ta biết thả ngươi rời đi. Dù sao ngươi muốn chân chính cùng người nhà đoàn tụ, không phải cũng muốn đem tu vi tăng lên tới 10 vạn năm mới được sao? Đối với Lam Ngân Hoàng A Ngân, Diệp Vũ đem nó trùng tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mục đích đúng là hy vọng để A Ngân có thể mau chóng tu luyện tới mấy vạn năm tu vi. Dạng này, A Ngân mới có làm hắn hồn hoàn tư cách, mà muốn để A Ngân mau chóng đem tu vi tăng lên. Diệp Vũ tự nhiên vẫn là phải cho A Ngân hy vọng. Về phần tương lai, sẽ có hay không có ngày đó, Diệp Vũ chỉ có thể nói, như thiên. Không biết qua bao lâu, Diệp Vũ thành công hấp thu xong, vọng xuyên thu thủy lộ dược lực. Tại mở hai mắt ra sau, Diệp Vũ chỉ cảm thấy đầu não vô cùng rõ ràng, vô hình tinh thần lực phóng xuất ra, bao phủ ở xung quanh. Để hắn có thể nhẹ nhõm thu hoạch được toàn bộ phương vị không góc chết tầm mắt, chỉ là tại tinh thần lực thu được sau khi tăng lên. Diệp Vũ vui mừng nhất, vẫn là đối Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn khống chế, trở nên càng thêm dễ dàng cùng tự nhiên. Lam Ngân Mộc Long. Diệp Vũ tâm niệm vừa động, ở sau lưng triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn. Điên cuồng sinh trưởng phân liệt Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, trên không trung nhẹ nhõm lộn xộn ra một đầu toàn thân như lam thủy tinh giống như, sinh động như thật một chi long, trên không trung uốn lượn xoay quanh, dương nhanh múa vút, gào thét không thôi. Cái này khiến Diệp Vũ rất là hài lòng. Mà đang hấp thu xong vọng xuyên thu thủy lộ sau, Diệp Vũ còn phát hiện, vọng xuyên thu thủy lộ dược lực, thế mà hoàn toàn chỉ tác dụng tại trên tinh thần, cũng không có tác dụng tại hồn lực bên trên. Hắn hồn lực tu vi không có chút nào tăng lên. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi có chút tiếc nuối. Trước đó, hắn tại ăn vào Mặc Ngọc Thần Trúc Măng, còn có bắt giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ, tiến hành băng hỏa luyện thể sau. Sở dĩ không tiếp tục tiếp lấy phục dụng quên xuyên nước mắt mùa thu lộ, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cùng Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, chính là lo lắng lãng phí cái này ba cây tiên thảo dược lực. Nhưng nếu như nói, vọng xuyên thu thủy lộ dược lực là thuần túy chỉ tác dụng tại tinh thần lực bên trên, cái kia hẳn là lúc trước liền có thể phục dụng. Nếu như sớm 3 năm phục dụng vọng xuyên thu thủy lộ, đem tinh thần lực tiến hành cường hóa cùng thuế biến. Đằng sau mặc kệ là lôi đình rèn thể, vẫn là áp xúc hồn lực, cùng mượn nhờ nội đan pháp cộng minh, tăng lên gieo xuống Lam Ngân Thảo tinh thần lực, hẳn là đều biết trở nên đơn giản hơn, lại hiệu quả càng tốt hơn. Chỉ là cái này cũng nói không chính xác. Tại phục dụng quên xuyên nước mắt mùa thu lộ sau, Diệp Vũ lại đi hướng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Chỉ gặp Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, toàn thân đều là mỹ lệ màu tím, trên đóa hoa mỗi một cánh hoa, nhìn qua đều lồng sủ, trung ương nhụy hoa cao hơn cánh hoa nửa thước, lòng lánh hào quang vàng nhạt. Như thế lớn đóa hoa, nhưng không có một tia hương khí, rất là kỳ lạ. Tại ngắt lấy xuống Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc sau, Diệp Vũ ăn trước màu vàng kim nhạt nhụy hoa, sau đó là cánh hoa, nhanh chóng nhấm nuốt vào bụng. Trong lúc nhất thời, tại phục dụng xuống Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc sau, Diệp Vũ lập tức cảm giác được, một cỗ mênh mông kiên cường dược lực đột nhiên mãnh liệt mà ra, không ngừng đánh thẳng vào toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài, thấu xương thấm ra, tràn vào toàn thân bên trong. Tại Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc dược lực tác dụng dưới, Diệp Vũ cảm giác được, không chỉ có là tu vi đang không ngừng thu hoạch được tăng lên, toàn thân huyết nhục cùng làn da cũng khi lấy được cường hóa, long lánh kim quang nhàn nhạt, mà tại phục dụng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc sau, bởi vì hồn lực chất lượng vấn đề, Diệp Vũ tu vi chỉ từ 58 cấp tăng lên tới 59 cấp, chỉ là Diệp Vũ lại là cưỡng ép đem hồn lực lại áp xúc trở về, lần nữa tiến hành một lần áp xúc. Bởi vì phục dụng vọng xuyên thu thủy lộ, tinh thần lực thu được tăng lên trên diện rộng cùng thuế biến. Cái này khiến Diệp Vũ đối hồn lực khống chế cũng biến thành càng mạnh. Nhất là, tại tu luyện nội đan pháp, phản phất thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, tinh thần lực tăng lên cùng thuế biến, càng là có thể phát huy ra một 12 hiệu quả. Đang tiến hành lần thứ 9 áp xúc sau, Diệp Vũ hao tốn mấy ngày thời gian, đem hồn lực lại tăng lên tới 59 cấp. Sau đó, Diệp Vũ lại đi hướng Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt. Đây là một gốc toàn thân màu trắng loáng, nhìn không nhuốm bụi trần tiên thảo. Tại đem Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt phục dụng xong, tương đối Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt dược lực, ngoại trừ tăng cao tu vi bên ngoài, còn tẩm bổ lên Diệp Vũ kinh mạch cùng xương cốt, đồng thời quán thông cùng nối rộng kinh mạch trong cơ thể, để Diệp Vũ trong cơ thể có khả năng dung nạp hồn lực lượng biến đến càng nhiều. Tại luyện hóa xong Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt dược lực sau, Diệp Vũ tu vi rốt cục tăng lên tới cấp 60. Hiện tại, Diệp Vũ cảm giác hồn lực chất lượng cũng đã đạt đến tiếp cận Phong Hào Đấu La cấp bậc, có thể tiến hành một lần cuối cùng áp xúc, ngưng tụ hồn hạch. ngưng tụ hồn hạch khẳng định không phải đơn thuần đem hồn lực áp xúc thành cầu. Nếu như Diệp Vũ dự định dựa vào chính mình lực lượng nghiên cứu ra ngưng tụ hồn hạch chi pháp, Diệp Vũ chắc chắn sẽ không hiện tại liền ngưng tụ hồn hạch, mà là biết lại tiến hành mấy năm nghiên cứu, tốt nhất là nghĩ biện pháp săn giết mấy cái kính ảnh thú cùng ngân anh thú loại hình hồn thú, nhìn xem có thể hay không tuân ra hồn cốt. Nếu như có thể vận khí tốt, hồn cốt kỹ vừa lúc là trong gương phân thân loại hình, liền thế lợi dụng trong gương phân thân đến nếm thử tự sáng tạo ngưng tụ ra hồn hạch chi pháp. Chỉ là cũng may Diệp Vũ vẫn là có kim thủ chỉ, đó chính là kiếp trước mang tới nội đan pháp. Nội đan pháp tên như ý nghĩa chính là ngưng tụ ra nội đan pháp môn. Đương nhiên nội đan pháp tác dụng chân chính là ngưng tụ ra tinh khí thần tam bảo hợp nhất nội đan, thực hiện thành tiên. Chỉ là mặc dù bây giờ còn không có đạt tới nội đan pháp chân chính ngưng tụ nội đan cánh cửa, nhưng có thể đủ mượn dùng nội đan pháp đến ngưng tụ ra đại biểu khí bên trong đan hồn hạch. Mà nội đan pháp ngưng tụ hồn hạch liền cũng không phải là đơn thuần đem hồn lực áp xúc thành một cái cầu. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Diệp Vũ ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, tu luyện lên nội đan pháp. Tại chạy không thể sắc tinh thần, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái sau, Diệp Vũ trong vòng đan pháp, đem trong cơ thể hồn lực cũng giống như tinh thần lực cùng hoàn cảnh chung quanh, thiên nhân hợp nhất giống như cộng minh bắt đầu. Trong cơ thể hồn lực từ đan điền tản ra, như tinh vân tản mạn khắp nơi giống như, ở trong kinh mạch lấy không giống với trước đó vận chuyển lộ tuyến, điên cuồng vận chuyển bắt đầu. Trong đan điền tạo thành một cỗ đặc thù lực. Trong đan điền hồn lực ngưng tụ dần dần tạo thành một cái vòng xoáy. Áp xúc hồn lực không ngừng tại trung tâm tập trung, tiếp tục không ngừng áp xúc. Từ trạng thái khí biến thành thể lỏng, mà áp xúc hồn lực toàn bộ biến thành thể lỏng sau, thể lỏng áp xúc hồn lực cũng bắt đầu không ngừng hướng vào phía trong tập trung, tiếp tục áp xúc bắt đầu. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Trong đan điền, một viên tròn như trứng gà, nhưng óng ánh sáng long lanh hồn hạch cuối cùng bị ngưng tụ ra. Hồn hạch thành, chương 79, tái chiến lăng chiến thiên, hồn hạch cường đại, chương 79, tái chiến lăng chiến thiên, hồn hạch cường đại. Thành công. Làm cảm ứng được trong đan điền, viên kia óng ánh sáng long lanh, tròn như trứng gà hồn hạch bị ngưng tụ ra. Diệp Vũ lập tức mở hai mắt ra, tấm kia trên mặt tuấn tú, tràn đầy kích động cùng hưng phấn nụ cười. Nhìn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười đến nước mắt đều nhanh ra. Từ khi 11 tuổi năm đó, xin từ Nặc Đinh học viện tốt nghiệp, con cái gửi, mang theo các loại công cụ, chui vào quần sơn trong, treo đeo lội suối, tự mệnh đi tìm Lam Ngân Hoàng A Ngân cùng Lam Ngân Hoàng chân phải xương. Cho tới bây giờ, trong nháy mắt cũng đã gần 6 năm. Hiện tại, hắn rốt cục trên thế giới này có được sức tự vệ nhất định. Đang ngưng tụ ra hồn hạch sau, Diệp Vũ đã tương đương với tại hồn vương cấp bậc, liền có được phong hào đấu la cấp bậc hồn lực. Mà tố chất thân thể trải qua Lam Ngân Hoàng chân phải xương cường hóa, băng hỏa luyện thể cùng lôi đình luyện thể, cũng hoàn toàn đã đạt đến phong hào đấu la cấp bậc. Mặc dù nói, Diệp Vũ hiện tại hồn hoàn còn chỉ có 5 đạo. Dù cho lại đi săn bắt thứ 6 hồn hoàn, cũng chỉ có 6 cái hồn kỹ. So bình thường phong hào đấu la, muốn thiếu đi 3 cái hồn kỹ. Nhất là mấu chốt nhất thứ 7 hồn kỹ, Vũ hồn chân thân. Nhưng bởi vì để võ hồn tiến hóa 3 lần, từ Lam Ngân thảo tiến hóa làm Lam Ngân linh ngọc thụ. Còn vì võ hồn lựa chọn chính xác nhất, lại cường đại nhất sinh mệnh thuộc tính, thực vật hồn hoàn điệt ra lộ tuyến. Lại thêm, một thân cường đại hồn cốt cùng ngoại phụ hồn cốt, cùng tự sáng tạo hồn kỹ. Diệp Vũ lại là tin tưởng vững chắc. Lúc này, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không thua kém bất luận cái gì phong hào đấu la. Dù cho ít 3 cái hồn kỹ, cũng giống như vậy. Mà tại phục dụng vọng xuyên thu thủy lộ, kỳ nhung thông thiên cốt cùng thủy tiên ngọc cơ cốt sau, đã thành công ngưng tụ ra hồn hạch. Thu vi phương diện cũng đã đột phá đến 60 cấp. Diệp Vũ tự nhiên liền muốn xuất quan. Lần này, Diệp Vũ không có thôi động tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể cùng lôi ba bước, cũng không có phát động Lam Ngân Hoàng chân phải xương đệ nhất hồn kỹ, phi hành, mà chỉ là thôi động lên trong cơ thể hồn hạch. Tại áp xúc hồn lực ngưng tụ làm hồn hạch sau, Diệp Vũ rõ ràng cảm giác được, hắn hồn hạch tựa hồ có được một cái vô hình trường năng lượng. Triển khai về sau, có thể bài xích trọng lực, thực hiện phi hành, mà triển khai hồn hạch năng lượng lập trường. Diệp Vũ phủ thêm một thân áo bào đen, ngự không mà lên. Trên không trung, Diệp Vũ thúc dục lôi từ cương thể cùng lôi ba bước, trực tiếp điện tử thôi động. Lại thêm, Lam Ngân Hoàng chân phải xương phi hành hồn kỹ gia trì, lấy cực nhanh tốc độ, một đường điên cuồng gia tốc, chạy tới thiên đấu hoàng thành. Lần này, Diệp Vũ thể nghiệm một phen, cái gì gọi là nhanh như điện chớp. Vẹn vẹn 10 phút, Diệp Vũ liền từ Lạc Nhật Sâm Lâm tới gần giải đất trung tâm, về tới thiên đấu hoàng thành. "Tiểu Vũ, ngươi xuất quan." Độc Cô phủ. Nhìn thấy Diệp Vũ trở về, Độc Cô Bác rất là kinh ngạc, nhìn không được hỏi: "Ngươi không phải nói, ngươi tại áp xúc hồn lực, chuẩn bị tiến hành một bước, áp xúc ra cái gì hồn hạch sao?" "Thành công không?" "Đương nhiên." Diệp Vũ mỉm cười, trực tiếp ngay trước Độc Cô Bác trước mặt, triển khai hồn hạch năng lượng lập trường, ngự không mà lên. "Ta đã ngưng tụ ra hồn hạch, hiện tại ta hồn lực chất lượng cùng tố chất thân thể đều đã đạt đến phong hào đấu la chi cảnh. Hiện tại ta hẳn là tương đương với không có 9 đạo hồn hoàn phong hào đấu la." Không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà thật ngưng tụ ra hồn hạch, không chỉ có tố chất thân thể đạt đến phong hào đấu la cấp, ngay cả hồn lực cũng đạt tới phong hào đấu la cấp. Độc Cô Bác không khỏi kích động cùng hưng phấn không thôi, ngửa mặt lên trời liền cười to 3 tiếng. Phải biết, Diệp Vũ hiện tại còn chỉ là hồn vương, liền đã có phong hào đấu la tố chất thân thể cùng hồn lực. Chờ sau này Diệp Vũ tu luyện đến phong hào đấu la chi cảnh, nên có bao nhiêu biến thái, hắn cũng không dám muốn. "Diệp Vũ, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp?" Độc Cô Bác lại hưng phấn địa truy vấn. "60 cấp." Diệp Vũ nói. "60 cấp sao? Vậy chúng ta cái này đi Cựu Tâm Hải Đường gia tộc, hỏi một chút Diệp tộc trưởng, còn có Lăng huynh, bọn hắn nơi đó có nhiệm vụ thích hợp ngươi hay không thực vật hồn thú?" Cựu Tâm Hải Đường gia tộc trụ sở. Độc Cô Bác lạp lấy Diệp Vũ, cười lớn, liền tới đến Cựu Tâm Hải Đường gia tộc trụ sở, tìm được Diệp Linh Linh nhà phủ đệ. "Diệp tộc trưởng, Lăng huynh, Diệp Vũ đột phá 60 cấp, các ngươi nơi này có cái gì cường đại thực vật hồn thú, muốn tu vi năm hạng cao nhất. Độc Cô tộc trưởng, Tiểu Vũ đột phá 60 cấp. Nghe được Độc Cô bác, Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Tiên cũng rất là mừng rỡ, vì Diệp Vũ cảm thấy kích động cùng vui vẻ. Đúng vậy a. Mà lại, Diệp Vũ không phải một mực tại áp xúc hồn lực, nói muốn nghiên cứu ra một loại hồn hạch ngưng tụ chi pháp sao? Cũng thành công. Độc Cô bác rất là đắc ý nhẹ vỗ về dưới hàm tuyết trắng sợi râu. Hiện tại, Diệp Vũ đã ngưng tụ ra hồn hạch, có thể nói là có được phong hào đấu la cấp bậc hồn lực, còn có phong hào đấu la cấp bậc tố chất thân thể hồn vương. Đương nhiên, lập tức liền là hồn đế. Có được phong hào đấu la hồn lực cùng tố chất thân thể hồn đế sao? Nghe vậy, Lăng Chiến Tiên không khỏi tự mình lẩm bẩm, phảng phất nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng lên, liền đối với Diệp Vũ cười lên ha ha. Diệp Vũ, đã ngươi đã ngưng tụ ra hồn hạch, có được phong hào đấu la cấp bậc hồn lực, chúng ta muốn hay không tái chiến bên trên một trận? Tốt. Nghe được Lăng Chiến Tiên, Diệp Vũ cảm giác trong lòng cũng tràn đầy chiến ý, vừa cười vừa nói, tại không có ngưng tụ ra hồn hạch trước, hắn cùng Lăng Chiến Tiên tiến hành đối chiến, luyện tập thương pháp cùng năng lực cận chiến. Còn bức không ra Lăng Chiến Thiên thứ 7 hồn kỹ, Vũ Hồn Chân Thân. Lần này, hắn muốn nhìn, ngưng tụ ra hồn hạch hắn, có thể hay không bức ra Lăng Chiến Thiên toàn lực, thậm chí đem nó đánh bại. Diệp phủ, rộng lớn trong đình viện. Diệp Vũ cùng Lăng Chiến Thiên kéo ra mười mấy mét khoảng cách, riêng phần mình đứng vững. Một bên, Diệp Chỉ Lan cùng Độc Cô Bác chính quan chiến. Tiểu Vũ, chuẩn bị xong chưa? Lăng Chiến Thiên cười lớn, vẫy tay, triệu hoán ra một thanh toàn thân ảm đen, mang theo màu máu hoa văn, sống đao tràn đầy răng, cơ thị huyết cuồng đao võ hồn. Dưới chân hai vàng hai tím bốn đen tám đạo hồn hoàn lập tức liên tiếp dâng lên, thị huyết cuồng đao khái niệm đồ. Một bên khác, Diệp Vũ thì là trực tiếp thôi động lên ngoại phụ hồn cốt Lôi Minh Diêm Ngục Thương, từ xương cổ sống bên trong đem Lôi Minh Diêm Ngục Thương cho rút ra. Trang diện kia nhìn xem quả thực có chút tà điện rõ. Chuẩn bị xong, Diệp Vũ tay nắm lấy toàn thân ám tử sắc thon dài mà sắc bén Lôi Minh Diêm Ngục Thương, hai mắt thần quang sáng láng, trên mặt tuấn tú tràn đầy chiến ý, trực tiếp đem chiều dài vượt qua 2 mét Lôi Minh Diêm Ngục Thương bắn súng, đồng nhiên chú tới đất bên trên. Tốt. Mà đã Diệp Vũ đã chuẩn bị xong, Lăng Chiến Thiên cười ha ha, hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt liền cơ thị huyết cùng đao, đông nhiên một cước đạp đất. Bạo trùng, đánh út về phía Diệp Vũ. Đệ nhất hồn kỹ, thị huyết ma phong. Thứ hai hồn kỹ, huyết đao cùng lãng chạm. Lăng Chiến Tiên lên tay liền chém ra một đao, như máu đao khí hóa thành một cỗ sóng cuồng, gào thét quét sạch hướng về phía Diệp Vũ, đem ven đường đỉnh viện trên mặt đất cỏ dại trực tiếp thanh không. Mà đối với cái này, Diệp Vũ thì là trực tiếp thôi động lên tự sáng tạo hồn kỹ Lôi Từ Cương Thể cùng Lôi Bạo Bước. Tại cương đại tinh thần lực khống chế dưới, hai cỗ hồn lực dòng điện tại thể nội điên cuồng chuyển động bắt đầu, tạo thành hai cái mạnh từ trường, một cái bài xích địa từ trận, một cái thì phản phất hóa thành áo giáp hộ thuẫn, bao phủ quanh thân. Đồng thời, hồn hạch năng lượng lập trường triển khai, bài xích địa từ trận. Để Diệp Vũ thân thể trọng lượng lập tức trở nên nhẹ như hồng vũ. Mà ngay sau đó, Diệp Vũ lập tức thay đổi Lôi Bạo Bước điện từ trường phương hướng, chuyển thành hướng về sau bài xích. Tại điện từ thôi thúc dưới, cả người trong nháy mắt hóa thành một đường điện quang, liền cấp tốc bạo trùng hướng về phía Lăng Chiến Thiên. Mấy cái lấp loé, qua trong giây lát, liền từ khía cạnh tiếp cận Lăng Chiến Thiên. Trong tay Lôi Minh Diêm Ngục Thương trong nháy mắt đâm ra, thi triển ra phá hồn thương pháp. Cương đại hồn lực ngưng tụ tại mũi thương, hóa thành phá hồn phong. Sau đó, thương ra như rồng. Vẹn vẹn một cái mắt, Diệp Vũ liền đem trong tay Lôi Minh Diêm Ngục Thương vùng vẩy ra tàn ảnh, cùng đâm ra mười mấy thương. Thật nhanh. Không nghĩ tới lần này, Diệp Vũ tốc độ di chuyển hoàn toàn là trước đó gấp bội, như ánh chớp tấn mãnh. Lăng Chiến Tiên đơn giản khiếp sợ không thôi, căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể vội vàng lui lại. Đồng thời, phát động phòng ngự hồn kỹ. Chương 80, lại hướng tinh đấu đại sâm lâm, 9 vạn năm bổ ma liễu, chương 80, lại hướng tinh đấu đại sâm lâm, 9 vạn năm bổ ma liễu. Thứ 5 hồn kỹ, huyết đao chi hộ. Tại một tiếng gầm thét bên trong, Lăng Chiến Thiên trong nháy mắt phát động thứ 5 hồn kỹ, phóng xuất ra đầy trời như máu đao khí. Tại quanh thân ngưng tụ từng đạo thị huyết cuồng đao hư ảnh, hóa thành hộ thuẫn. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ Lôi Minh Diêm Ngục Thương lập tức liền đâm tới thị huyết cuồng đao đao ảnh hộ thuẫn bên trên. Chỉ là mặc dù là vạn năm thứ 5 hồn kỹ, nhưng ở Diệp Vũ lực lượng bây giờ, còn có hồn hạch hồn lực gia trì, lại thêm Lôi Minh Diêm Ngục Thương sắc bén, còn có phá hồn thương pháp phá hồn phong bí pháp. Cái này khiến Diệp Vũ Lôi Minh Diêm Ngục Thương lực xuyên thấu cực kỳ cường đại, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua thị huyết cuồng đao hư ảnh, một thương liền đâm về phía Lăng Chiến Thiên. Thấy thế, Lăng Chiến Tiên lập tức con ngươi thích chặt, một bên nhanh chóng lui lại, thân thể nghiêng về phía sau, tránh thoát Diệp Vũ một thương này, một bên trợn mắt trừng trừng, đại hống, liền đem trong tay thị huyết cuồng đao luân tròn, chém về phía Diệp Vũ eo. Chỉ là tại thị huyết cuồng đao chém về phía Diệp Vũ lúc, đối mặt ngưng tụ ra hồn hạch Diệp Vũ, chỗ thi triển ra Lôi Từ Cương Thể, kia kinh khủng mạnh từ lực trận, để Lăng Chiến Tiên chỉ cảm thấy trong tay thị huyết cuồng đao tao nộ cường đại lực cản. Mặc dù cũng không phải chạm không đi xuống, nhưng ở này nháy mắt ở giữa, vung đao trì trệ. Diệp Vũ lại là đã trực tiếp cầm trong tay Lôi Minh Diêm Ngục Thương một cái quét ngang, đem Lăng Chiến Thiên cho đánh bay ra ngoài. "Hảo tiểu tử." Phát hiện Diệp Vũ lực lượng đơn giản có chút cường đại, trực tiếp kích phá mình hộ thể hộ lực, đánh vào người. Bị đánh trúng địa phương, cảm giác đoán chừng đều tím xanh làm tổn thương. Cái này khiến Lăng Chiến Thiên nhe răng trợn mắt, nhưng trong lòng lại càng thêm hưng phấn lên. Lại đến. Lăng Chiến Thiên lần nữa cơ thị huyết cùng đao, cùng Diệp Vũ kịch chiến bắt đầu. Chỉ là tại thích ứng, ngưng tụ ra hồn hạch, cho thực lực mang tới sau khi tăng lên. Diệp Vũ lại là bằng vào hồn hạch năng lượng lập trường, lại thêm Lôi Từ Cương Thể cùng Lôi Bạo Bước, hành động tấn mãnh như điện, dùng tuyệt đối ưu thế tốc độ từ các loại phương hướng tiến công hướng Lăng Chiến Thiên. Lăng Chiến Thiên nhưng căn bản phản ứng không kịp, mà lại về mặt sức mạnh còn hoàn toàn không đấu lại Diệp Vũ, bất đắc dĩ còn chỉ có thể mở ra võ hồn khát máu chi lực, nhưng cũng tiếc vẫn như cũ không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Cuối cùng, Lăng Chiến Thiên chỉ có thể gầm thét một tiếng, phát động thứ 7 hồn kỹ, thị huyết cuồng đao chân thân, trong nháy mắt đem trong tay thị huyết cuồng đao trở nên vô cùng to lớn. Nhưng mặc dù phát động thứ 7 hồn kỹ, thị huyết cuồng đao chân thân, để Lăng Chiến Thiên hồn lực áp, còn có thực lực bản thân đều thu được tăng lên không nhỏ. Thế nhưng là Lăng Chiến Thiên đến cùng chỉ là khí hồn sư, tu vi chỉ là hồn đấu la. Mà Diệp Vũ đang ngưng tụ ra hồn hạch về sau, hồn lực cũng đã đạt đến phong hào đấu la cấp bậc. Về phần lực lượng, tại nhiều năm lôi đình luyện thể dưới, Diệp Vũ hiện tại tố chất thân thể, có thể nói toàn bộ phương vị cường đại. Sợ là đều có thể cùng thú vũ hồn phụ thể sau phong hào đấu la, liều mạng một cái. Lăng Chiến Thiên, làm sao có thể về mặt sức mạnh liều đến qua Diệp Vũ? Mà tốc độ cùng lực lượng cũng không bằng Diệp Vũ. Tại tư duy cùng năng lực phản ứng bên trên, cũng là như thế. Dù là dùng ra thứ 7 hồn kỹ, thị huyết cuồng đao chân thân, thế nhưng là đánh không đến Diệp Vũ cũng là không tốt. Cuối cùng, Lăng Chiến Thiên chỉ có thể chật vật không chịu nổi, thở hồng hộc nhận thua. Ta nhận thua, ta nhận thua. Tiểu tử ngươi, tốc độ quá nhanh, lực lượng lại lớn, hết lần này tới lần khác công kích lại mãnh. Cái này ai đánh thắng được ngươi a? Mà nhìn thấy Diệp Vũ thế mà chỉ bằng vào một thanh Lôi Minh Diêm Ngục Thương, một thân nhục thân thực lực cùng hồn lực tu vi, đều không có triệu hồi ra võ hồn, liền đem hồn đấu la cấp bậc, thực lực không tầm thường Lăng Chiến Thiên cho đánh bại. Độc Cô Bác trong lòng càng là hưng phấn không thôi. Ta Độc Cô Bác, quả nhiên là mắt tinh biết bảo. Năm đó lần thứ nhất gặp mặt lúc, ta liền biết, Tiểu Vũ định không phải vật trong ao. Mà đang cùng Lăng Chiến Thiên một trận chiến, khảo nghiệm một chút thực lực bản thân sau, Diệp Vũ liền hỏi thăm về tới. Cửu Tâm Hải Đường trong gia tộc, còn có hay không ghi chép một chút sinh mệnh thuộc tính, thực lực cường đại thực vật hồn thú. Tu vi năm hạng, đương nhiên chỉ có thể là địa cao. Bởi vì trải qua trong 2 năm qua lôi đình rèn thể cùng thiên lôi luyện thể, Diệp Vũ hiện tại tố chất thân thể đã hoàn toàn đạt đến phong hào đấu la cấp, có thể hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Mà Diệp chỉ lan tại Cửu Tâm Hải Đường gia tộc trong điện tịch thất, lấy ra từng quyển có ghi chép thực vật hồn thú gia tộc nhật ký cùng bút ký. Rốt cục tìm được, mãi mãi trước kia tại trong tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàn lúc, phát hiện một gốc tu vi tại 7 vạn năm trở lên, có được sinh mệnh thuộc tính, hắc ám cùng tà ác thuộc tính, có thể thôn phệ cái khác hồn thú tu vi, đến để thăng tự thân thực vật hồn thú. Kỳ danh là Bồ Ma Liễu. Thế là, một đoàn người lần nữa rời đi thiên đấu hoàng thành, đi đến tinh đấu đại xâm lâm. Lần nữa đã tới tựa như một mảnh lục sắc hải dương giống như, xanh ngắt vô cùng tinh đấu đại xâm lâm. Mọi người tại tiến vào tinh đấu đại xâm lâm sau, liền một đường hướng về tinh đấu đại xâm lâm vòng tròn, tiến sâu vào. Làm 7 vạn năm thực vật hồn thú, Bồ Ma Liễu vị trí, tự nhiên cũng tại tinh đấu đại xâm lâm vòng trong. Trải qua vài ngày đi đường, một đoàn người rốt cục đã tới một chỗ, lâu dài bao phủ sương mù vùng đất ngập nước đầm lầy. Ở chỗ này, sinh hoạt hồn thú đều là thiên hướng về nước cùng thổ thuộc tính hồn thú. Tỷ như, đại địa rắn mối khổng lồ, nham giáp hà mã, da đá lợn rừng cùng vũng bùn độc mãng vân vân. Bồ Ma Liễu khái niệm đồ. Mà tại vùng đất ngập nước đầm lầy vị trí trung ương, một mảnh phảng phất đảo giữa hồ thổ địa bên trên. Chỉ thấy phía trên, sinh trưởng một gốc toàn thân màu đen xám, đường kính vượt qua 4m, độ cao vượt qua 100m cây liễu. Kia từng cây dài nhỏ cánh liễu tựa như độc xà đang vặn mèo, phía trên còn có sinh màu xám đen tơ liễu, tản ra tràn ngập mê huyễn quái dị hương khí. Tại đảo giữa hồ trên mặt đất, kia đen nhánh nửa làm nước bùn bên trong, chôn giấu từng cỗ sâm bạch cốt hải. Hiển nhiên, đều là cái này khỏa Bồ Ma Liễu đi săn con ngồi thi hải. Đường kính vượt qua 4m, đây là một gốc tu vi tại 9 vạn năm trở lên Bồ Ma Liễu. Khi thấy Bồ Ma Liễu dáng vẻ, Diệp Vũ không khỏi kích động cùng hưng phấn không thôi. Bởi vì tại Đấu La đại lục, 10 vạn năm hồn thú cực kỳ khó tìm. Về phần 10 vạn năm tu vi, sinh mệnh thuộc tính thực vật hồn thú, ngoại trừ Lam Ngân Hoàng A Ngân bên ngoài, càng là không còn lại xuất hiện qua. Hiện tại, có thể tìm tới một gốc 9 vạn năm tu vi Bồ Ma Liễu, hiển nhiên là vô cùng may mắn sự tình. Mà về sau, tự nhiên vẫn là Độc Cô Bác xuất mã. Bích Lân Xà Hoàng, phụ thể. Tại hét lớn một tiếng, triệu hoán ra Bích Lân Xà Hoàng phụ thể sau, Độc Cô Bác lại là lên tay thứ 8 hồn kỹ, thời gian ngưng kết, trong nháy mắt đem Bồ Ma Liễu ổn định lại. Ngay sau đó một tiếng nát, liền đem Bồ Ma Liễu thân cây đánh trúng vỡ nát. Chỉ là làm cấp cao nhất sinh mệnh thuộc tính thực vật hồn thú, Bồ Ma Liễu hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Dù cho bị Độc Cô Bác lấy thứ 8 hồn kỹ, thời gian ngưng kết, đem thân cây kích địa vỡ nát, thế nhưng là Bồ Ma Liễu còn tại ý đồ chữa trị thân thể của mình. Chỉ gặp kia từng đầu màu xám đen tơ liễu, như vật sống giống như, không ngừng tại Bồ Ma Liễu nhất định một chỗ nhúc nhích lôi kéo, muốn đem Bồ Ma Liễu thân thể tàn phế, cho tụ hợp bắt đầu tiến hành chữa trị. Nhưng lúc này, Độc Cô Bác lại phát động đệ nhất hồn kỹ, Bích Lân Độc Hỏa, dùng Bích Lân Độc Hỏa bắt đầu đốt cháy lên Bồ Ma Liễu thi hải. Đồng thời, đốt cháy lên Bồ Ma Liễu rễ cây. Nhưng làm còn có hắc ám cùng tà ác thuộc tính thực vật hồn thú, Bồ Ma Liễu đối Bích Lân Độc Hỏa còn có không nhỏ kháng tính. Chỉ là lúc này, Diệp Vũ cũng triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, dùng số lượng lớn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ từ dưới đất trực tiếp đem Bồ Ma Liễu rễ cây bộ phận cưỡng ép từ vùng đất ngập nước đầm lầy bùn đất cùng nước bùn bên trong cho hủy ra. Sau đó gắt gao khống chế lại. Ngay sau đó, thứ 3 hồn kỹ độ kiếp phi thăng phát động, lấy phong hào đấu la cấp bậc hồn lực thôi động thứ 3 hồn kỹ độ kiếp phi thăng, tập trung đến đầy trời đen nhánh mây đen. Tia đen nghịt mây đen, có thể nói mây đen ép thành muốn phá vỡ. Đang triệu hoán đến đầy trời đen nhánh mây đen về sau, quần quần lôi đỉnh bắt đầu ở trong tầng mây ấp ủ, mà tại tụ lực kéo căng sau. Ngay sau đó, vô số đạo uy lực kinh khủng thiên lôi từ đen nhánh trong tầng mây điên cuồng đánh xuống, không ngừng đánh về phía Bồ Ma Liễu tàn phá thi hải cùng rễ cây bộ vị. Tại đem Bồ Ma Liễu tàn phá thi hải cùng rễ cây toàn bộ cho chém thành than cốc sau, rốt cục đem Bồ Ma Liễu đánh chết. Thấu chương xong. Chương 81, thứ 6 hồn kỹ, thôn phệ ký sinh, ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ, chương 81, thứ 6 hồn kỹ, thôn phệ ký sinh, ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp số lượng lớn đen nhánh điểm sáng, không ngừng từ Bồ Ma Liễu cháy đen hải cốt bên trong tiêu tán mà ra. Tại hắn hải cốt trên không, ngưng tụ ra một vòng đen nhánh phiếm hồng hồn hoàn. Diệp Vũ nhanh đi hấp thu cái này bổ ma liễu hồn hoàn. Tại Độc Cô Bác, Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên thúc giục hạ, Diệp Vũ tiến lên, tại bổ ma liễu hải cốt bên cạnh, ngồi xếp bằng, đang triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn sau, liền đóng chặt bên trên hai mắt, bắt đầu đã vận hành lên nội đan pháp. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp bổ ma liễu 9 vạn năm hồn hoàn lập tức bị dẫn dắt đi qua, đồng nhiên bộ đến Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn bên trên. Sau một khắc, một cỗ vô cùng bàng bạc, mang theo tà ác, ngang ngược cùng oán hận cuồng bạo hồn lực, trong nháy mắt liền tràn vào đến Diệp Vũ trong cơ thể, điên cuồng đánh thẳng vào Diệp Vũ thân thể. Đồng thời, còn có giống vậy mang theo tà ác cùng ngang ngược quán niệm, đang nỗ lực xung kích Diệp Vũ tinh thần. Chỉ là đáng tiếc, lấy Diệp Vũ hiện tại tố chất thân thể, bồ ma liễu hồn hoàn phóng thích ra hồn lực, hoàn toàn không đáng chú ý, căn bản không có một điểm áp lực. Về phần bồ ma liễu hồn hoàn, phóng thích ra tinh thần chấn động. Bồ ma liễu đến cùng chỉ là thực vật hồn thú, linh hồn cùng tinh thần lực cùng ngang nhau tu vi thú loại hồn thú so, vẫn là kém quá nhiều. Tinh thần chấn động uy lực cũng là như thế. Mà Diệp Vũ 6 năm qua, thế nhưng là một mực tu luyện tinh, khí, thần tam bảo đồng tu nội đan pháp. Tinh thần lực có thể nói cực kỳ cường đại. Lại thêm, trước đây không lâu còn phục dụng tiên thảo vọng xuyên thu thủy lộ. Tinh thần lực không chỉ có thu được tăng lên trên diện rộng, còn sinh ra chất biến. Bồ ma liễu hồn hoàn sinh ra tinh thần chấn động, cũng không có đối Diệp Vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vẹn vẹn mấy giờ, Diệp Vũ liền đem bồ ma liễu hồn hoàn hấp thu luyện hóa xong. Chỉ là ngay tại Diệp Vũ hấp thu luyện hóa xong bồ ma liễu hồn hoàn lúc, một cỗ thành hình hồn lực đoàn đột nhiên từ hồn hoàn bên trong phóng thích mà ra, tràn vào Diệp Vũ thân thể. Cuối cùng Diệp Vũ một cây xương sườn dung hợp làm một thể. Bởi vì cũng có trước hấp thu Lôi Minh Diêm Ngục đằng hồn hoàn lúc, thu hoạch được ngoại phụ hồn cốt Lôi Minh Diêm Ngục thương kinh nghiệm. Diệp Vũ trong nháy mắt liền biết, mình hình như là lại đạt được một khối ngoại phụ hồn cốt. Đối với cái này, Diệp Vũ trong lòng cũng không phải là thật bất ngờ. Bởi vì bồ ma liễu tu vi, thế nhưng là trọn vẹn hơn 9 vạn năm, mà lại huyết mạch cũng rất là cường đại, tuôn ra hồn cốt khả năng là rất cao. Chỉ là lần này, bồ ma liễu hồn hoàn mang đến ngoại phụ hồn cốt, thế mà tại dung hợp lúc, cũng không có đối thân thể tạo thành thống khổ gì. Diệp Vũ là có chút ngoài ý muốn. Diệp Vũ, thế nào? Mà tại Diệp Vũ dung hợp xong, đệ tử bồ ma liễu ngoại phụ hồn cốt về sau, chậm rãi mở hai mắt ra. Độc Cô Bác, Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên lập tức bu lại, tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm. "Gia gia, Diệp Di, Lăng thúc, ta rất khỏe." Diệp Vũ đứng người lên, trên mặt lấy nụ cười, nhìn một chút quanh thân vờn quanh đạo thứ 6 đen nhánh phiếm hồng vạn năm hồn hoàn, trong lòng có chút cảm khái. "Đã hồn đế a, lại hấp thu một cái hồn hoàn, liền hồn thánh. Đến lúc đó, có được thứ 7 hồn kỹ, Vũ hồn chân thân. Thực lực của ta chỉ sợ lại sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đi." Mà đang hấp thu luyện hóa xong, bồ ma liễu mang tới thứ 6 hồn hoàn sau, Diệp Vũ cũng là sử dụng một chút, cái này thứ 6 hồn kỹ. Bởi vì biết bổ ma liễu đặc tính, đối với thứ 6 hồn kỹ, Diệp Vũ suy đoán, hẳn không phải là ký sinh, chính là thôn phệ. Mà tại sử dụng xong sau, tình huống cũng không ra ngoài Diệp Vũ dự kiến. Đối với thứ 6 hồn kỹ, Diệp Vũ đem nó đặt tên là thôn phệ ký sinh. Tại phát động hồn kỹ sau, Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, đem có thể thu hoạch được thôn phệ địch nhân sinh mệnh lực cùng hồn lực, chuyển hóa làm duy trì tự thân tồn tại cùng sinh trưởng sinh mệnh lực cùng hồn lực năng lực. Có dư thừa sinh mệnh lực cùng hồn lực, còn có thể phản hồi về Diệp Vũ trong cơ thể. Đồng thời, tại hồn kỹ trạng thái dưới, Diệp Vũ triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ sẽ còn thu hoạch được ký sinh năng lực. Mặc kệ là đứt gãy Lam Ngân Linh Ngọc Thụ bộ vị, tỉ như phiến lá, đóa hoa cùng sợi rễ, vẫn là tàn khối, đều có thể mọc rễ vào hồn sư trong cơ thể, hấp thu hồn lực cùng huyết đủ. Trừ cái đó ra, trước đó hấp thu Bất Tử Nguyệt Quế hồn hoàn về sau, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ bên trên sở trưởng ra những cái kia ngân sắc tiểu hoa, bên trong phấn hoa thế mà cũng có ký sinh năng lực. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi trong lòng có chút quái dị. Thế nào cảm giác, hắn võ hồn càng ngày càng hướng đại trụ tử phương hướng phát triển. Hiện tại cũng thu được nuốt phệ hồn lực cùng sinh mệnh lực năng lực, mà hấp thu luyện hóa xong bổ ma liễu hồn hoàn sau, Diệp Vũ cũng cảm ứng một chút, trước mắt hồn lực đẳng cấp. Nếu như là bình thường 60 cấp hồn vương, hấp thu 9 vạn năm bổ ma liễu hồn hoàn, hồn lực đẳng cấp, đoán chừng có thể tiêu thăng rất nhiều cấp. Nhưng bởi vì áp suất hồn lực đều ngưng tụ ra hồn hạch, Diệp Vũ hiện tại hồn lực chất lượng hoàn toàn là phong hào đấu la cấp bậc. Bởi vậy hấp thu 9 vạn năm hồn hoàn cũng tương đương với phong hào đấu la đang hấp thu. Cho nên hắn cảm giác, hắn hiện tại hồn lực đẳng cấp đoán chừng chỉ đạt tới 6 cấp 3. Tại thành công săn bắt xong thứ 6 hồn hoàn sau, một đoàn người cũng là từ tinh đấu đại xâm lâm chuẩn bị trở về thiên đấu hoàng thành. Trên đường, Diệp Vũ tự nhiên cũng thử nghiệm sử dụng một chút mới lấy được ngoại phụ hồn cốt. Rất nhanh, Diệp Vũ liền hiểu rõ, hắn khối này ngoại phụ hồn cốt kỹ. Đối với khối này ngoại phụ hồn cốt, Diệp Vũ đem nó đặt tên là Bồ Ma Nhứ. Bởi vì khối này ngoại phụ hồn cốt kỳ thật cùng Lôi Minh Diêm Ngục Thương có chút cùng loại, đều là song trọng cảm hợp. Kia cùng hắn một cây xương sườn dung hợp là mẫu thể. Mà thôi động hồn kỹ, Diệp Vũ đem có thể có được một cây toàn thân trắng loáng như ngọc, hiện ra quang mang đen kịt, tương tự tăng lớn kéo dài bản tơ liễu kỳ lạ hồn cốt tử thể. Cái này hồn cốt tử thể hồn cốt kỹ, Diệp Vũ đem nó đặt tên là Bồ Ma Ký Sinh. Mặc dù cũng có một cái ký sinh, nhưng cùng thứ 6 hồn kỹ, thôn vệ ký sinh khác biệt. Bồ Ma Nhứ Bồ Ma Ký Sinh chính là trực tiếp tiến vào trong cơ thể con người, có thể trên cơ thể người nội sinh giải, phản phất kinh mạch, cắm rễ trên cơ thể người bên trong. Đã có thể lựa chọn thôi động Bồ Ma Nhứ, đem kẻ ký sinh trong cơ thể hồn lực cùng huyết nhục toàn bộ thôn vệ, thu hồi lại, trả lại tự thân. Cũng có thể đem Bồ Ma Liễu liền lưu tại kẻ ký sinh trong cơ thể. Bồ Ma Liễu có thể tương đương với nhân thể thứ 2 bộ kinh mạch hệ thống. Như là Diệp Vũ Bất Tử Nguyệt Quế Chi Tâm, có thể để kẻ ký sinh dùng để chứa đựng hồn lực. Đồng thời, còn có thể trợ giúp kẻ ký sinh tại siêu hạn hấp thu hồn hoàn lúc. Hấp thu kẻ ký sinh, thân thể thừa nhận không được dư thừa hồn lực, phòng ngừa kẻ ký sinh bạo thể mà chết. có thể nói đây là một cái hướng tà ác phương hướng dùng, có thể cực kỳ tà ác cùng tàn nhẫn, nhưng nếu như hướng chỗ tốt dùng cũng cực kỳ hữu dụng ngoại phụ hồn cốt. Đồng thời ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ mẫu thể cũng không phải là chỉ có thể sinh ra một cây bổ ma nhứ, mà là có thể không ngừng dựng dục ra nhiều cái bổ ma nhứ. Chẳng qua trước mắt Diệp Vũ cũng không biết ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ mẫu thể đến tột cùng có thể sinh con bao nhiêu cái bổ ma nhứ ra. Vài ngày sau, Diệp Vũ cùng đám người quay trở về tới Thiên Đấu Hoàng Thành, mà đang cùng ra Độc Cô Bác cùng một chỗ về tới Độc Cô phủ sau. Ban đêm, Độc Cô Nhạn tại khi trở về phát hiện Diệp Vũ cùng Độc Cô Bác trở về, không khỏi rất là kinh hỉ cùng vui vẻ. A Vũ, ra ra, các ngươi trở về. A Vũ, ngươi bây giờ có phải hay không đã là hồn đế? Độc Cô Nhạn một đôi màu phỉ thúy đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong cùng vui vẻ, lập tức hỏi. Chương 82, Thiên Đấu một đội tổ kiến, Tần Minh. Chương 82, Thiên Đấu một đội tổ kiến, Tần Minh. Đương nhiên. Diệp Vũ trên mặt tuấn tú mỉm cười. Ta cùng ra ra, còn có Diệp Di cùng Lăng Thúc cùng một chỗ đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm săn giết một con 9 vạn năm bổ ma liễu. Đang hấp thu bổ ma liễu hồn hoàn về sau, ta đã đột phá đến hồn đế, mà lại trước đó tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn ta đã thành công ngưng tụ ra, ta đã nói với ngươi ta tưởng tượng bên trong hồn hạch, hiện tại hồn lực chất lượng bên trên ta đã đạt đến Phong Hào Đấu La cấp bậc. Nhạn Nhạn, ngươi có thể đem ta nhìn thành là chỉ có được lục đạo hồn hoàn Phong Hào Đấu La. A Vũ, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Nghe được Diệp Vũ lấy được thành tựu, Độc Cô Nhạn rất là vì Diệp Vũ cảm thấy vui vẻ, một đôi màu phỉ thúy đôi mắt đẹp ứa ra tinh tinh tràn đầy mừng rỡ cùng kích động, không khỏi tiến lên bỗng nhiên ôm lấy Diệp Vũ, dâng lên một cái môi thơm. Chỉ biết là thân tiểu tình lang của ngươi ra ra đâu. Một bên, Độc Cô Bác trong lòng ngứa ra nước chua, phảng phất vừa mấy cái sọt chanh, ghen tuông tràn đầy nói: "Mua." Độc Cô Nhạn có chút buồn cười, tại buông lòng ra Diệp Vũ ôm ấp về sau, phảng phất như tinh linh chạy tới Độc Cô Bác trước người, kéo lại Độc Cô Bác đại thủ, tại hôn một cái Độc Cô Bác mặt về sau, làm nũng nói: "Nhạn Nhạn làm sao lại quên ra ra đâu? Ngài không nên suy nghĩ lung tung. Ngài cùng A Vũ đều là trong lòng ta người trọng yếu nhất." Mà ba người tại hướng về phòng khách đi đến trên đường. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Độc Cô Nhạn cao hứng bừng bừng địa cười đùa nói: "Đúng rồi, còn có một tin tức tốt, muốn nói cho ra ra cùng A Vũ các ngươi." "Tin tức tốt gì?" Độc Cô Bác có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. "Bây giờ không phải là đã đấu la lịch năm 2642 tháng 12 sao? Khoảng cách toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu cử hành chỉ còn lại 2 năm. Vì nên chiến toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu, học viện đã chuẩn bị tổ kiến tham gia trận đấu hồn sư chiến đội. Ta cùng A Vũ đều bị tuyển tiến vào thiên đấu một đội." Độc Cô Nhạn rất là vui vẻ cùng tự hào. "Đây không phải đương nhiên sao?" Độc Cô Bác rất là khinh thường nhếch miệng. "Cái này Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đã bao nhiêu giới tinh anh giải thi đấu, xây dựng thiên đấu một đội ngay cả cái vòng chung kết cũng không vào, mỗi một lần đều dừng bước tại bát cường. Lần này, có ngươi, Tiểu Vũ cùng Linh Linh. Tiểu Vũ hiện tại bên ngoài tu vi là Hồn Tông, mà ngươi cùng Linh Linh cũng đều là Hồn Tông. Kia Tam Giáo ủy chỉ cần đầu góc không có ngốc rơi, liền nhất định sẽ tuyển ngươi, Tiểu Vũ cùng Linh Linh chúng tuyển thiên đấu một đội. Về phần cái khác đội viên, đoán chừng kia Ngọc Thiên Hằng tính một cái, còn có Huyền Vũ Quy gia tộc hai cái tiểu tử. Về phần cái khác, lão phu không được rõ lắm. Gia gia, ngươi đoán thật đúng là chuẩn a." Độc Cô Nhạn không khỏi tràn đầy sùng bái cùng thâm phục. "Diệp Vũ, hôm sau, buổi sáng, bởi vì đã thành công ngưng tụ ra hồn hạch, cũng săn bắt thứ 6 hồn hoàn. Sau đó, Diệp Vũ chính là tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, tiếp tục làm từng bước tiến hành tu luyện. Dùng nội đan pháp cộng mình, gieo xuống Lam Ngân Thảo cùng Lam Ngân Hoàng A Ngân. Thuận tiện, một bên luyện tập thương pháp, một bên suy nghĩ mới lấy được ngoại phụ hồn cốt bổ ma như phương pháp sử dụng. Mà đã thiên đấu hoàng gia học viện, muốn tổ kiến thiên đấu một đội, chuẩn bị nên đón tương lai toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Bởi vì Diệp Vũ là biết, lần này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu, Vũ Hồn Điện cầm đến ra 3 khối vạn năm hồn cốt, làm quán quân ban thưởng. Cái này 3 khối hồn cốt bên trong, kia một khối trí tuệ ngưng tụ xương đầu. Diệp Vũ cảm giác rất thích hợp hắn, chí ít có thể tạm thời trước liệt vào tuyển hạng. Cho nên lần này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu, hắn khẳng định là muốn tham gia. Mà theo Độc Cô Nhạn, cùng đi đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện sau, bởi vì muốn vì toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu làm chuẩn bị. Cái này trực tiếp quan hệ đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Thiên Đấu Hoàng Thất, thậm chí toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc vinh dự. Cho nên hiện tại, cái này hiển nhiên là trọng yếu nhất. Cái gì chương trình học, khẳng định đều muốn trước để qua một bên. Bởi vậy, đang cùng Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cùng một chỗ, đi tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện sau, ba người cùng một chỗ liền thẳng đến giáo ủy ký túc xá mà đi. Dựa theo Độc Cô Nhạn nói tới, hôm nay, Thiên Đấu Tam Giáo ủy muốn cho bọn hắn giới thiệu, về sau dẫn đầu bọn hắn thiên đấu một đội tiến hành đặc huấn, vì toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu làm chuẩn bị sư phụ mang đội. Ngộng Thần Cơ giáo ủy, Bạch Bảo Sơn giáo ủy, Chí Lâm giáo ủy đang cùng Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cùng đi đến giáo ủy văn phòng sau. Diệp Vũ rất là lễ phép cùng cung kính đối trong văn phòng, Ngộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn cùng Chí Lâm ba người ân cần thăm hỏi nói. Mà lúc này, ngoại trừ Ngộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn cùng Chí Lâm bên ngoài, trong phòng làm việc, còn ngồi một cái nhìn qua hơn 20 tuổi, mặc một thân Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giáo sư chế phục, dáng người thon dài thẳng tắp, có một đầu màu da cam tóc ngắn, tướng mạo tuấn lãng thanh niên. Trừ cái đó ra, còn có 5 người đang ngồi ở trên ghế salon. Theo thứ tự là Ngọc Thiên Hằng, còn có 2 cái thân hình cao lớn khôi ngô, tướng mạo chất phác giản dị chẳng hạn. Một cái vóc người thon dài thon gầy, tướng mạo hơi có vẻ anh tuấn, khí chất có chút tiêu sái, có mái tóc dài màu bạc thiếu niên. Cùng một người mặc toàn thân áo đen, dáng người giống vậy thon dài thon gầy, khí chất cao lạnh, có mái tóc dài màu đen, thần sắc lạnh lùng thiếu niên. Diệp Vũ, ngươi đã đến. Khi thấy Diệp Vũ tới, Ngộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn cùng Chí Lâm đều lộ ra rất là nhiệt tình, tiến lên liền đem Diệp Vũ ba người mời tiến đến, ngồi ở một cái khác Trương Không trên ghế salon. Sau đó, tự như Phật Di Lặc giống như Bạch Bảo Sơn, cười ha hả cho ba người rót một chén trà nóng. Đơn giản nhiệt tình không được. Bất quá đương nhiên, đây cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Diệp Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, ba người tu vi đều là hồn tông. Dựa theo năm trước tình huống so sánh, lần này chỉ cần Diệp Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh ra sức một điểm, dẫn đầu thiên đấu một đội đột phá bát cường, hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi vì năm đó, Diệp Vũ tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện treo lên đánh Ngọc Thiên hàng lúc, biểu hiện ra hoàn toàn siêu việt cùng giai thực lực cường đại. Dù sao đối với Diệp Vũ, Tam Giáo ủy đều rất có lòng tin. Mặc dù nói Mộng Thần Cơ ba người cũng biết, Diệp Vũ thuộc về là đem Lam Ngân Thảo hướng cực đoan sinh mệnh phương hướng phát triển, thuộc về là đi phái cực đoan, không có gặp được khắc chế đối thủ trước, có thể vượt cấp chiến địch. Chỉ khi nào gặp được khắc chế đối thủ, cũng rất dễ dàng là bại. Nhưng liền bọn hắn trước mắt cảm giác, có thể khắc chế Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Đằng Võ Hồn, tựa hồ cũng liền hỏa thuộc tính cùng phong thuộc tính hồn sư. Đối mặt cái khác loại hình đối thủ, Diệp Vũ vẫn như cũ có thể phát huy ra thực lực cường đại. Đối với dạng này vương bài đội viên, tự nhiên muốn nhiệt tình cùng khách khí một điểm. Chiêu Hiền đại sĩ, đối phương mới có thể kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Ha ha, đã chúng ta thiên đấu một đội chủ lực các đội viên đều đến đông đủ. Vậy kế tiếp, ta liền cho mọi người giới thiệu một chút đi. Phát hiện Diệp Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cũng đều đến. Ngộ Thần Cơ lập tức nhẹ vỗ về dưới hàm tuyết trắng râu dài, ha ha cười, đưa tay chỉ hướng bên cạnh, cái kia dáng người thon dài thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng tóc màu quả quýt thanh niên, nói: "Vị này là Tần Minh lão sư, cũng là tiếp xuống, phụ trách dẫn đầu các ngươi tiến hành đặc huấn lĩnh đội lão sư. Các ngươi cũng đừng nhìn Tần Minh lão sư tuổi trẻ. Trước đây không lâu, các ngươi Tần Minh lão sư thế nhưng là đã đột phá đến hồn đế chi cảnh. Năm nay, các ngươi Tần Minh lão sư mới năm gần 34 tuổi." Chương 83, huấn luyện bắt đầu, muốn thoát ly đội ngũ Diệp Vũ, chương 83, huấn luyện bắt đầu, muốn thoát ly đội ngũ Diệp Vũ. Hoa. Giáo ủy trong văn phòng, khi biết được Tần Minh thế mà 34 tuổi, liền đã đột phá đến hồn đế chi cảnh, một tràng thốt lên âm thanh lập tức vang lên, phát ra những này tiếng kinh hô. Tự nhiên là Ngọc Thiên Hằng, Thạch Mặc cùng Thạch Ma bọn người. Về phần Diệp Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh thì đều rất là lạnh nhạt. Trong đó, Độc Cô Nhạn trong lòng thậm chí có chút khinh thường. 34 tuổi hồn đế, rất đáng gờm sao? Nhà ta A Vũ, năm nay mới 17 tuổi đâu, cũng giống vậy đột phá đến hồn đế. Hơn nữa, còn là áp xúc 9 lần hồn lực, có được có thể so với Phong Hào đấu la cấp bậc hồn lực chất lượng. Còn ngưng tụ ra xưa nay chưa từng có hồn hạch hồn đế. Hàng kim lượng, so ngươi cái này bình thường hồn đế cao đến không biết nơi nào đi. Mà lại, Độc Cô Nhạn tu vi hiện tại đã cấp 45 hồn tông. 34 tuổi trước đột phá hồn đế, cũng hoàn toàn dễ dàng. Các ngươi tốt, ta gọi Tần Minh, sau này sẽ là các ngươi sư phụ mang đội. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Tại bị sau khi giới thiệu, Tần Minh cũng là đứng người lên, tuấn lãng trên mặt lấy nụ cười, đối đám người ôn quyền. Dựa theo Tần Minh lão sư an bài, vì không cho các ngươi hồn kỹ tin tức bại lộ, đồng thời lại có thể để các ngươi đạt được sung túc đoàn chiến đấu hồn huấn luyện. Tiếp xuống, Tần Minh lão sư dự định mang các ngươi đi hướng những vương quốc khác cùng công quốc đại đấu hồn trường, mang các ngươi tham gia đoàn chiến đấu hồn, làm huấn luyện. Các ngươi hôm nay trở về chuẩn bị cẩn thận một chút, ngày mai liền lên đường đi. Ngộ Thần Cơ trên mặt lấy nụ cười, nhẹ vô về dưới hàm tuyết trắng sợi râu, ha ha cười nói. Sau đó bởi vì Diệp Vũ, Độc Cô Nhạn đồng học cùng Linh Linh đồng học, tu vi đều đã đột phá hồn tông, cùng Thiên Hằng, Thạch Mặc cùng Thạch Ma cùng cấp học tu vi tồn tại trên lệch cảnh giới, không cách nào cùng một chỗ tham gia hồn tôn tổ đoàn chiến đấu hồn. Cho nên trong học viện, còn định cho các ngươi an bài ba cái hồn tôn cấp bậc dự bị đội viên. Trong đó, một hệ phụ trợ hồn tôn cùng một khống chế hệ hồn tôn là cố định. Người thứ ba dự bị, các ngươi thì có thể tự hành lựa chọn hắn phương hướng phát triển. Bởi vì những này dự bị đội viên, học viện cũng không biết làm như thế nào an bài mới tốt. Chính các ngươi thương lượng một chút lựa chọn. Đây đều là học viện cao cấp việc khu, những cái kia võ hồn cùng tu vi cũng không tệ học viên tư liệu. Mộng Thần Cơ nói, lấy ra một chồng tư liệu, bỏ lên bàn. Thần Minh lão sư, nếu không ngài đến chọn lựa a. Biết được Tần Minh là 34 tuổi hồn đế, Ngọc Thiên Hằng trong lòng rất là khâm phục, cung kính cầm lên tài liệu trên bàn, liền muốn đưa cho Tần Minh. Tần Minh đem tư liệu đẩy trở về, lắc đầu, cười nói: "Cái này ba tên dự bị đội viên, các ngươi đến quyết định. Dù sao bọn hắn là gia nhập vào trong các ngươi, cùng một chỗ tiến hành đoàn chiến đấu hồn. Các ngươi đều rõ ràng, lẫn nhau võ hồn tình huống sao? Nếu như không rõ ràng, ta đề nghị các ngươi trước giải một chút riêng phần mình võ hồn, sau đó mới tốt lựa chọn thích hợp nhất dự bị, cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia đoàn chiến đấu hồn." "Tốt." Cảm giác Tần Minh nói rất có đạo lý, Ngọc Thiên Hằng cũng là đứng người lên, nói: "Kia mọi người, chúng ta trước lẫn nhau giới thiệu một chút, riêng phần mình võ hồn tình huống đi. Ta gọi Ngọc Thiên Hằng, võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, trước mắt tu vi 38 cấp, cường công hệ hồn tôn." Ngọc Thiên Hằng trước giới thiệu một chút về mình tình huống. Ngay sau đó, Thạch Mặc, Ngự Phong cùng Áo Tư La cũng cùng một chỗ đứng người lên, giới thiệu một chút về mình. Trong đó, Thạch Mặc cùng Thạch Ma huynh đệ, tự nhiên võ hồn là Huyền Vũ Quy, tu vi thì đều là 37 cấp, phòng ngự hệ hồn tôn. Về phần Ngự Phong cùng Áo Tư La thì võ hồn theo thứ tự là Phong Linh Điệu cùng Bỉ Báo, tu vi đều là 35 cấp, mẫn công hệ hồn tôn. Ta gọi Diệp Vũ, võ hồn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, trước mắt tu vi 48 cấp, khống chế hệ hồn tông. Tại đến phiên Diệp Vũ sau, Diệp Vũ cũng đứng người lên, mở miệng nói ra: "Lam Ngân Linh Ngọc Thụ." Một bên, nghe được Diệp Vũ, Ngộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn cùng Chí Lâm, còn có Ngọc Thiên Hằng bọn người không khỏi sửng sốt một chút. "Diệp Vũ, người võ hồn không phải Lam Ngân Linh Ngọc đằng sao?" Ngộng Thần Cơ nhịn không được nghi hoặc mà hỏi thăm. "Không cẩn thận, lại tiến hóa một lần." Diệp Vũ cười nhạt một tiếng, rất là hời hợt nói. Đồng thời, tâm năng khẽ động. Ở sau lưng, triệu hoán ra hình thái cùng Lam Ngân Linh Ngọc đằng rất là tương tự, chỉ là phẩm chất trở nên cùng đại thụ, phía trên sinh ra không ít màu trắng tiểu hoa lam ngân linh ngọc thụ võ hồn. Khi thấy lam ngân linh ngọc thụ võ hồn, Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn cùng Chí Lâm, còn có Tần Minh cùng Ngọc Thiên Hàng bọn người, cũng không khỏi con người thích chặt. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, khiếp sợ không thôi. Lại tiến hóa rồi. Muốn hay không biến thái như vậy a? Võ hồn tiến hóa, đây chính là trong truyền thuyết chuyện. Thế nào tại trong miệng ngươi, cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Mộng Thần Cơ Tam Giáo ủy, còn có Tần Minh cùng Ngọc Thiên Hàng bọn người, tâm tình cũng không khỏi phức tạp không thôi. Nhất là Ngọc Thiên Hàng. Nghĩ đến mình kia cho tới nay đều đang theo đuổi võ hồn tiến hóa, nhưng thủy chung không có kết quả thúc thúc Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Thiên Hàng không khỏi đều muốn giao hảo Diệp Vũ. Về sau, thỉnh cầu Diệp Vũ giúp thúc thúc Ngọc Tiểu Cương tìm tới một cái có thể được võ hồn tiến hóa biện pháp. Chúc mừng ngươi, Diệp Vũ. Võ hồn lại thành công tiến hóa một lần. Mộng Thần Cơ cảm khái không thôi, dẫn đầu chúc mừng nói. Những người khác cũng là nhao nhao chúc mừng. Mà về sau, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cũng giới thiệu một chút riêng phần mình tình huống. Độc Cô Nhạn, võ hồn Bích Lân Xà, trước mắt tu vi cấp 45, cường công hệ hồn tông. Diệp Linh Linh, võ hồn Cựu Tâm Hải Đường, trước mắt tu vi 42 cấp, hệ phụ trợ hồn tông. Bởi vì cái này ba người dự khuyết, chủ yếu là giai đoạn trước dự bị Diệp Vũ ba người, cùng Ngọc Thiên Hàng năm người cùng một chỗ tham gia hồn tôn tổ đoàn chiến đấu hồn. Cho nên, chủ yếu là từ Ngọc Thiên Hàng bọn người tiến hành chọn lựa. Cuối cùng, Ngọc Thiên Hàng năm người đang thương lượng sau, chọn lựa một cái võ hồn là Thủy Tinh Chu, tu vi 33 cấp khống chế hệ hồn tôn, tên là Chu Châu. Một cái võ hồn là Xích Viêm Hổ, tu vi 34 cấp cường công hệ hồn tôn, tên là Núi Liệt. Còn có một cái võ hồn là Bích Ngọc Kim Trúc Địch, tu vi 32 cấp hệ phụ trợ hồn tôn, tên là Tiêu Ngọc. Tại xác định tốt dự bị sau, đám người liền trước ai về nhà nấy, ngày mai lại đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện tập hợp. Tại Tần Minh dẫn đầu dưới, rời đi Thiên Đấu Hoàng Thành, bắt đầu đoàn chiến đấu hồn đặc huấn. Trong nháy mắt, thời gian liền tới đến ngày thứ hai. Đang cùng gia gia Độc Cô bác cáo biệt sau, Diệp Vũ mang theo Độc Cô Nhạn, đang cùng Diệp Linh Linh tụ họp sau, cùng một chỗ đi đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Lúc này, Tần Minh đang tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, cổng đá cẩm thạch trên quảng trường chờ. Tại tất cả mọi người đến đông đủ sau, Tần Minh liền dẫn đám người rời đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, chuẩn bị trước chạy tới gần nhất cấp căn đạt tư vương quốc cấp căn đạt tư vương thành, đi cấp căn đạt tư đại đấu hồn trường, tham gia đoàn chiến đấu hồn. Tại đã tới cấp căn đạt tư đại đấu hồn trường sau, mọi người tại cấp căn đạt tư đại đấu hồn trường đăng ký đoàn chiến đấu hồn. Chỉ là bởi vì lúc trước đều không có tiến hành qua đoàn chiến đấu hồn huấn luyện, cho nên ngay từ đầu chỉ có thể từ Ngọc Thiên Hằng, Thạch Mặc cùng Thạch Mặc bọn người trước tham gia hồn tôn tổ đoàn chiến đấu hồn. Mà xem như hồn tông Diệp Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh lại chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Đương nhiên, Tần Minh cũng đề nghị Diệp Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh trước tiên có thể đăng ký một mình đấu hồn cùng tổ hợp đấu hồn, tại đại đấu hồn trường tiến hành đấu hồn, ma luyện ma luyện. Chỉ là Diệp Vũ lại cũng không dự định làm như thế. Dù sao hiện tại cũng không tham gia được đoàn chiến đấu hồn. Diệp Vũ muốn một mình rời đi, đi hướng Tắc Thất Thành, trà trộn vào Sử Lai Khắc Học Viện. Bởi vì gia gia Độc Cô bác còn không có thể chứa đựng Bích Lân Độc Hồn cốt cùng ngoại phụ hồn cốt. Mà thật vừa đúng lúc, Diệp Vũ trước đây không lâu đạt được ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ. Bồ Ma Nhứ năng lực, để Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến, có thể hay không mượn nhờ Bồ Ma Nhứ để giúp trợ Đường Tam, cứu hắn tính mệnh làm lý do. Thần không biết quỷ không hay, cướp đi Đường Tam bắt chú mâu. Đồng thời hắc hắc, bởi vì hiện tại cũng nhanh đến đại lục ở bên trên Hồn Sư Học Viện khai giảng quý, đến mau chóng đi qua. Thế là, Diệp Vũ hướng Tần Minh đưa ra. Dù sao hắn hiện tại cũng tới không được trận. Vừa vặn, hắn có chuyện gì phải đi ra ngoài một bận, thỉnh cầu thoát ly đội ngũ một đoạn thời gian. Cái này khiến Tần Minh không khỏi thật sâu nhíu mày. Thủy Tinh Chu khái niệm đồ, Xích Viêm Hổ khái niệm đồ, Bích Ngọc Kim Trúc Địch khái niệm đồ. Bởi vì cảm giác thời gian tựa hồ có chút vấn đề, Tác Quân lại đem trước hai chương thời gian sửa đổi một chút. Trước thời hạn một tháng. Chương 84, tự ngạo Diệp Vũ. Ngươi xuất thủ trước đi, chương 84, tự ngạo Diệp Vũ. Ngươi xuất thủ trước đi. Ngươi muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Vì cái gì? Ngươi có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu phải làm sao? Đối mặt Diệp Vũ thỉnh cầu, Tần Minh không khỏi nhíu mày, không có lập tức đồng ý, mà là hỏi, có một chuyện rất trọng yếu. Diệp Vũ trên mặt tuấn tú mỉm cười, cũng không trả lời thẳng. Hắn muốn làm chuyện, cũng chính diện trả lời không được. Hắn luôn không khả năng nói, hắn muốn đi Tắc Thất Thành, trà trộn vào Sử Lai Khắc Học Viện a. Hắn hiện tại thế nhưng là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học viên. Cái này không có cách nào nói a. Mà phát hiện Diệp Vũ không nguyện ý chính diện trả lời. Lúc đầu đối với Diệp Vũ muốn rời khỏi, Tần Minh cũng không phải là rất muốn cùng ý. Hắn thấy, hắn vừa mang theo Thiên Đấu một đội rời đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, ở bên ngoài tiến hành đặc huấn. Bởi vì tạm thời không cách nào ra sân, Diệp Vũ liền muốn một mình rời đi. Đây không phải đùa nghịch hàng hiệu sao? Hắn cũng không tin, Diệp Vũ có thể có cái gì chuyện quan trọng. Làm lão sư, mà lại sư Tòng Phất Lan Đức. Thần Minh biết rõ, làm lão sư, muốn mang học viên giỏi, nhất định phải trước tiên ở học viên, trước mặt dựng nên uy nghiêm của mình. Lúc đầu, hắn còn đang cân nhắc, làm như thế nào mới có thể tại Thiên Đấu một đội đội viên trước mặt, dựng nên uy nghiêm của mình. Đã vừa vặn Diệp Vũ đụng phải trên họng súng, Thần Minh liền dự định cầm Diệp Vũ lập uy. Ta không đồng ý. Đối mặt Diệp Vũ thỉnh cầu, Thần Minh trực tiếp liền từ chối. Ngươi không cho ra xác thực, có thể thuyết phục ta lý do, ta là sẽ không đồng ý ngươi rời đi. Mặc dù ngươi bây giờ còn không cách nào ra sân, nhưng chờ Thiên Hằng bọn hắn quen thuộc đoàn chiến đấu hồn về sau, ngươi cùng Độc Cô Nhạn đồng học cùng Diệp Linh Linh đồng học, liền có thể nếm thử ra sân. Đến lúc đó, Hoàng Đấu chiến đội có thể tham gia Hồn Tông tổ đoàn chiến đấu hồn, đến tiến hành huấn luyện. Hiệu quả như vậy, sẽ còn càng tốt hơn. Hiện tại nếu như ngươi rời đi, ai biết ngươi muốn rời khỏi bao lâu thời gian? Vạn nhất ảnh hưởng tới huấn luyện làm sao bây giờ? Diệp Vũ hít sâu một hơi. Mặc dù hắn biết, Tần Minh nói cũng không phải không có lý. Thế nhưng là trong lòng, nhưng vẫn là có chút nổi nóng. Bởi vì đứng tại góc độ của hắn, có hắn tại, thiên đấu một đội cướp đoạt lần này toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu quán quân, hoàn toàn là tay cầm đem bóp. Nhưng là tiếp xuống, Sử Lai Khắc học viện một nhóm, lại quan hệ đến gia gia độc cô bác ngoại phụ hồn cốt. Một khi bỏ lỡ, nói không chừng liền không có cơ hội. Trọng yếu như vậy chuyện, Tần Minh không cho hắn đi Sử Lai Khắc học viện, Diệp Vũ hiển nhiên không có khả năng đồng ý. Là có thể có chỗ ảnh hưởng, chỉ là cũng không sao. Có ta ở đây, lần này toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu quán quân, ta tất nhiên sẽ vì học viện cướp đoạt đến. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nói, trong giọng nói để lộ ra vô cùng tự tin. Nghe vậy, Thần Minh lại là nhịn không được cười lên. Diệp Vũ, ta biết ngươi là 48 cấp hồn tông, võ hồn cũng rất cường đại, nhưng ngươi có phải hay không có chút quá kiêu ngạo? Ngươi biết toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu tình huống sao? Mỗi một giới tinh anh giải thi đấu, vũ hồn điện chiến đội đều có hồn vương cấp bậc hồn sư ra sân, mà tinh la hoàng gia chiến đội thì đều có hai tên võ hồn theo thứ tự là Tà Mâu Bạch Hổ cùng U Minh Linh Miêu cao cấp hồn tông. Mấu chốt là bọn hắn còn có thể thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, thực lực so với bình thường hồn vương đều cường đại hơn. Ngươi 48 cấp hồn tông tu vi, tại giải thi đấu bên trên vẫn còn không tính là cái gì. Tự tin có thể, nhưng nếu là quá tự ngạo, thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Thần Minh rất là thấm thía nói, muốn tỉnh táo Diệp Vũ. Đối với cái này, Diệp Vũ có thể nói cái gì đâu? Áp xúc hồn lực, hồn hạch cùng hồn đế cấp bậc tu vi, Diệp Vũ hiện tại cái nào cũng không thể đối ngoại nói. Thần Minh lão sư, ngươi không hiểu. Ta đã dám nói như thế, tự nhiên có tự tin của ta cùng lực lượng. Diệp Vũ mỉm cười, nói, dù sao ta nói cần một mình rời đi một đoạn thời gian, cũng không phải là thỉnh cầu, mà là thông chi. Chuyện này rất quan trọng, mặc kệ Tần Minh lão sư ngươi có đáp ứng hay không, ta đều biết rời đi. Nếu có chỗ mạo phạm, mong rằng Tần Minh lão sư thứ lỗi. Nghe Diệp Vũ, Tần Minh tự nhận là tính tình rất tốt, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút nổi nóng. Cái gì gọi là cũng không phải là thỉnh cầu, mà là thông chi. Ta Tần Minh dù sao cũng là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện lão sư, càng là các ngươi sư phụ mang đội. Ngươi nói như vậy, có phải hay không có chút quá không tôn trọng ta rồi? Tần Minh khó thở mà cười, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, ta có thể đồng ý ngươi, nhưng ngươi cần chứng minh, ngươi có thể dẫn đầu Thiên Đấu một đội đoạt được giải thi đấu quán quân thực lực. Ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi có thể trên tay ta, đi qua 10 chiêu thì đi. 10 chiêu? Diệp Vũ cười cười. 10 chiêu cái này quá đơn giản. Đã muốn chứng minh thực lực của ta, chỉ là tại Tần Minh lão sư trên tay ngươi kiên trì 10 chiêu, có thể chứng minh cái gì? Ta nhìn a. Nói đến đây, Diệp Vũ không khỏi khẽ miệng hơi câu, trên mặt tuấn tú lộ ra nụ cười sảng lạn. Không bằng vẫn là định vị, đánh bại Tần Minh lão sư đi. Nếu như ta có thể đánh bại Tần Minh lão sư, vậy kính xin Tần Minh lão sư đồng ý ta rời đi. Nếu là ta đánh bại không được, chuyện này ta đương nhiên sẽ không nhắc lại. Không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà như thế tự đại, Tần Minh cũng là lần nữa khí cười. Tốt. Tần Minh cùng Diệp Vũ đấu hồn, cũng không có định tại đại đấu hồn trường, mà là tại cấp căn đạt tư vương thành vùng ngoại ô. Tại trong rừng rậm, một mảng lớn rộng lớn trên đất trống, Diệp Vũ cùng Tần Minh đứng tại hai bên. Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng Ngọc Thiên Hằng bọn người thì đứng ở một bên quan sát. Đối với Tần Minh cùng Diệp Vũ đồ ước, Ngọc Thiên Hằng bọn người đơn giản không thể nào hiểu được, không rõ Diệp Vũ là tại chúng cái gì gió. Không sai, thực lực của ngươi là rất mạnh, nhưng Tần Minh lão sư lại là hồn đế a, mà lại võ hồn vẫn là hỏa thuộc tính liệt diễm tương lang, thiên khắc ngươi lam ngân linh ngọc thụ loại thực vật này võ hồn. Nếu như kiên trì 10 chiêu thì cũng thôi đi. Bọn hắn là thật không dám tưởng tượng, Diệp Vũ tại sao lại như thế tự đại, thế mà còn muốn đánh bại Tần Minh lão sư. Liệt hỏa thương lang, phụ thể. Tần Minh tại hét lớn một tiếng về sau, triệu hoán ra toàn thân phảng phất thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm, hình thể có chút khổng lồ liệt hỏa thương lang võ hồn, tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái. Trong lúc nhất thời, tại liệt hỏa thương lang võ hồn phụ thể sau, chỉ gặp Tần Minh thân hình lập tức cất cao, bắp thịt cả người bành trướng, hai tay biến thành sinh trưởng như ngọn lửa, lông tóc sắc bén vuốt sói, tóc cũng biến thành giống như thiêu đốt xích hồng hỏa diễm, hai mắt biến thành màu vàng thú đồng. Cùng lúc đó, vàng, vàng, tím, tím, tím, đen lục đạo hồn hoàn lập tức từ Tần Minh dưới chân dâng lên, vờn quanh quanh thân, trên dưới rung động bồi hồi. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng tâm niệm vừa động. Ở sau lưng triệu hoán ra, toàn thân tựa như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, trong đó trải rộng màu vàng mịt lạ, nhan sắc lần nữa xảy ra thay đổi, trở nên như mộng huyễn tinh không giống như ảm lam phiếm tử, tràn đầy lấm ta lấm tấm cùng ánh trăng. Bên ngoài thì quấn quanh lấy xích hồng sắc, màu băng lam cùng sấm sét màu tím đường vân, phiến lá đầy đặn rộng lớn, cành cây bên trên còn mọc đầy từng đóa màu trắng tiểu hoa lam ngân linh ngọc thụ võ hồn. Tại triển khai lam ngân lĩnh vực ngụy trang hạ, vàng, vàng, tím, tím bốn đạo hồn hoàn lập tức từ Diệp Vũ dưới chân liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu. Đã tiến vào liệt hỏa thương lang võ hồn phụ thể trạng thái Tần Minh, một đôi màu vàng thú đồng phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm giống như, trầm giọng hỏi: "Làm lão sư, ta không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi xuất thủ trước đi." Nghe vậy, Diệp Vũ không khỏi sắc mặt có chút quái dị. "Tần Minh lão sư, ngươi xác định?" Chương 85, ai nói hỏa diễm liền nhất định có thể đốt lên thực vật? Chương 85, ai nói hỏa diễm liền nhất định có thể đốt lên thực vật? "Xác định." Tần Minh trên mặt cười nhạt, thần sắc rất là tự tin và ngạo nghễ. Hắn thấy, hắn nhưng là đường đường hồn đế, mà lại võ hồn vẫn là hỏa thuộc tính liệt hỏa thương lang, có thể nói thiên khắc võ hồn là thực vật võ hồn Diệp Vũ. Làm hồn đế, vẫn là lão sư, không cho học viên cái một chiêu nửa thức, đơn giản làm mất thân phận. Ra tay đi. Tại Tần Minh thúc giục hạ, Diệp Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Kia tốt, Tần Minh lão sư, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Dứt lời, Diệp Vũ đống nhiên vung tay lên một cái. Phía sau, kia tựa như đại thụ giống như lam ngân linh ngọc thụ, từng cây thô to rễ cây trong nháy mắt sinh trưởng mà ra. Phản phất từng đầu lam thủy tinh cự mãng giống như, một bên không ngừng đâm vào bên trong lòng đất, một bên không ngừng xông ra mặt đất, như sóng lớn, đem dọc đường đại địa nhao nhao ủi nát, thanh thế kinh người, bay thẳng hướng Tần Minh mà đi. Thứ tư hồn kỹ, Thương Lang chi tức. Phát hiện Diệp Vũ công kích uy thế kinh người, Tần Minh không khỏi nhíu mày, đang nhanh chóng lui lại mấy bước về sau, đột nhiên nhảy lên một cái, trên không trung liền phát động thứ tư hồn kỹ. Trong lúc nhất thời, theo quanh thân vờn quanh đạo thứ tư ngàn năm hồn hoàn sáng lên. Chỉ gặp một con liệt hỏa thương lang lập tức từ Tần Minh phía sau nổi lên, lớn tiếng gầm thét, bỗng nhiên phun ra một đường to lớn xích hồng sắc liệt diễm hỏa trụ, nổ bắn ra hướng mặt đất. Xích hồng hỏa trụ tại tiếp xúc đến mặt đất về sau, ầm vang nổ tung lên, hóa thành ngập trời xích hồng biển lửa, quét sạch hướng Diệp Vũ mà đi. Chỉ là ngay tại không trung, Tần Minh tuấn lãng trên mặt, lộ ra nụ cười tự tin. Coi là Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ đã toàn bộ bị hắn hỏa diễm thiêu đốt thành tro tàn lúc. Đột nhiên, vô số đầu thô to Lam Ngân Linh Ngọc Thụ căn, bỗng nhiên từ trong biển lửa nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đem Tần Minh toàn bộ vây quanh. Cái gì? Tần Minh sắc mặt đại biến, đơn giản không thể tin được. Làm sao có thể? Cái này Diệp Vũ, bất quá là chỉ là hồn tông mà thôi. Tu vi của hắn thế nhưng là hồn đế, mà lại đều thi triển ra thứ tư hồn kỹ. Làm sao có thể hắn hỏa diễm, thế mà thiêu hủy không được cái này Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn? Coi như cái này Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, từ Lam Ngân Thảo đã tiến hóa 3 lần, trở thành đỉnh cấp thực vật võ hồn. Thế nhưng là hỏa diễm khắc chế thực vật. Đây là thuộc tính khắc chế, mặc kệ là dạng gì thực vật võ hồn đều như thế a. Thứ 6 hồn kỹ, Phần Thiên Liệt Diễm. Không nghĩ tới nhất thời chủ quan, thế mà bị Diệp Vũ tướng quân. Tần Minh lập tức gầm lên, trong nháy mắt phát động mạnh nhất vạn năm hồn kỹ. Sau một khắc, một đường màu đỏ sói văn pháp trận trong nháy mắt từ Tần Minh dưới chân nổi lên. Sau đó, trung thiên xích hồng liệt diễm đột nhiên từ pháp trận trong bộ phát ra, quét sạch hướng về phía quấn quanh hướng Tần Minh Lam Ngân Linh Ngọc Thụ căn, như muốn tiêu hủy. Nhưng cũng tiếc, dù cho Tần Minh phát động thứ 6 vạn năm hồn kỹ, thế nhưng là từ sói văn pháp trận trong gào thét mà ra xích hồng hỏa diễm, tại quét sạch đến Lam Ngân Linh Ngọc Thụ bên trên về sau, vẫn như cũ không thể đối Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tạo thành một chút tổn thương. Bởi vì Diệp Vũ từng tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, dùng qua Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, tiến hành qua băng hỏa luyện thể. Cái này khiến Diệp Vũ cùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thu được cực hạn trở xuống băng hỏa năng lượng công kích miễn dịch. Thần Minh Hỏa Diễm, tự nhiên là tại cực hạn trở xuống. Đối Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, hoàn toàn không tạo được tổn thương. Bị miễn dịch lửa, làm sao có thể? Không nghĩ tới ngay cả mình vạn năm hồn kỹ, chỗ phóng thích ra hỏa diễm, thế mà đều hoàn toàn không đả thương được Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, Tần Minh sắc mặt lần nữa lại biến, trong lòng chấn động mãnh liệt. Đơn giản người đều choáng váng. Một bên, vây xem Ngọc Thiên Hằng, Thạch Mặc cùng Thạch Ma mấy người cũng toàn bộ sợ ngây người. Mà xuống một khắc, vô số cây Lam Ngân Linh Ngọc Thụ điên cuồng quấn quanh mà đến, trực tiếp đem Tần Minh trên không trung cho quấn quanh thành một cái cực lớn Lam Ngân bánh trưng, chỉ lộ ra đầu. Mặc kệ Tần Minh thế nào phát động hồn kỹ, thế nào tức giận dãy rủa, đều hoàn toàn không tránh thoát được. Tần Minh lão sư, ngươi thua. Tại một chiêu liền miểu sát Tần Minh sau, Diệp Vũ chậm rãi đi lên, đối mặt với Tần Minh, mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Mà tại từ không thể tin được cùng tiếp nhận kinh sợ bên trong, khôi phục lại sau, theo bình tĩnh lại, Tần Minh nhìn về phía Diệp Vũ ánh mắt cũng không nhịn được tràn đầy phức tạp, thở dài, tự rêu cười một tiếng. Không sai, là ta thua. Trước đó, ta cho là ngươi là tự đại, thật không nghĩ đến nguyên lai là ta hết ngồi đáy giếng, không biết cái gì là thiên tài chân chính, có thể một chiêu đánh bại ta. Có ngươi tại, lần này tinh anh giải thi đấu, có lẽ ngươi thật sự có thể dẫn đầu thiên đấu một đội, đoạt được lần này tinh anh giải thi đấu quán quân. Ta vì đó trước không tin ngươi, xin lỗi ngươi. Diệp Vũ mỉm cười, giải trừ quấn quanh lấy Tần Minh Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, nói: "Không có gì, dù sao ta chỉ là hồn tông. Người đối với mình chưa bao giờ thấy qua cùng từng nghe nói chuyện, khẳng định đều là không tin. Cái này rất bình thường. Đã ta thắng, vậy ta chờ một lúc trước hết rời đi." Mà lúc này, những người khác đi tới, nhìn xem một mảnh hỗn độn chiến trường, còn có Diệp Vũ cùng Tần Minh. Trên mặt mọi người đều tràn đầy rung động cùng không thể tin được, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Chỉ có Độc Cô Nhạn tiến lên khoác lên Diệp Vũ cánh tay, tấm kia tinh xảo diễm lệ, mang theo một tia anh khí tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy cùng có vinh yên nụ cười. Một bên, Diệp Linh Linh đi tới Diệp Vũ một bên khác, kia bị thật dài màu xanh đậm lưu hải che lại, một đôi màu xanh đậm trong mắt đẹp, cũng đầy là tự hào. "Đã ngươi đã chứng minh, ngươi có thực lực kia." Lưu không lưu lại đến, tham gia đoàn chiến đấu hồn tự nhiên đều như thế. Tần Minh cười khổ. Chỉ là Tần Minh vẫn là không nhịn được hỏi: "Ngươi võ hồn hẳn là thực vật võ hồn, vì cái gì ta hỏa diễm sẽ đối với ngươi võ hồn một chút hiệu quả đều không có?" Diệp Vũ nghiền ngẫm cười cười, nói: "Ai nói, hỏa diễm liền nhất định có thể đốt lên thực vật? Ta võ hồn, vừa vận miễn dịch lửa không được sao?" "Miễn dịch lửa?" Nghe vậy, Tần Minh, Ngọc Thiên Hằng cùng Thạch Mặc bọn người lập tức trợn tròn mắt. Thực vật còn có thể miễn dịch lửa? Mà tại một kích đánh bại Tần Minh sau, Diệp Vũ rời đi cấp căn đạt tư vương thành về sau, liền thẳng đến Tắc Thác thành mà đi. Thông qua ngự không phi hành, vẹn vẹn hơn một ngày, Diệp Vũ liền đã tới Tắc Thác thành. Tắc Thác thành ở vào Ba Lạp Khắc Vương quốc cảnh nội, tọa lạc ở lập tức ở giữa vùng bình nguyên. Chính là Ba Lạp Khắc Vương quốc, hai đại quan trọng nhất thành thị một trong. Riêng có Ba Lạp Khắc kho lúa danh xưng. Cuối cùng đã tới. Tại đã tới Tắc Thác thành sau, nhìn xem trước mặt nguy nga cao ngất, rất là phồn hoa mà náo nhiệt thành trì, Diệp Vũ trên mặt lấy mỉm cười, đi vào. Khi tiến vào đến Tắc Thác thành sau, chỉ gặp Tắc Thác thành trên đường phố, cũng là người đến người đi, ngựa xe như nước. Hai bên đường phố, các loại cửa hàng tiếng giao hàng bên tai không dứt, rất là huyên náo. Bởi vì hiện tại là hồn sư học viện khai giảng quý. Khi tiến vào Tắc Thác thành sau, Diệp Vũ cũng là chuẩn bị trước tìm một nhà khách sạn, mở gian phòng. Mặc dù đến khai giảng quý, khách sạn hoàn toàn chính xác có chút đầy, nhưng bằng mượn tiền giấy năng lực, rất nhanh, Diệp Vũ vẫn tìm được một nhà tên là Tím Nhuy đại tiểu điểm khách sạn, mở một gian phòng tổng thống. Chỉ là về sau, Diệp Vũ liền lại rời đi khách sạn. Bởi vì ngoại phụ hồn cốt Lôi Minh Diêm Ngục Thương lôi chi phệ hồn kỹ, có thể thôn phệ kim loại. Đem kim loại đặc tính giao phó Lôi Minh Diêm Ngục Thương, gia tăng Lôi Minh Diêm Ngục Thương cường độ. Vừa vặn, Diệp Vũ biết tại Tắc Thác thành cú mèo trong tiểu điểm, có một khối có được hồn lực tạo hình đặc tính kim loại hiếm, phát kim. Đối với cái này, Diệp Vũ tự nhiên không có ý định buông tha. Chương 86, gặp lại Đường Tam cùng Tiểu Vũ, chương 86, gặp lại Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Đi lại tại Tắc Thác thành trên đường phố, Diệp Vũ một bên bốn phía liếc nhìn tìm kiếm, một bên hướng hai bên đường phố, bữa sáng cửa hàng chủ cửa hàng cùng sạp trái cây chủ quán nhóm nghe ngóng, có biết hay không cú mèo tiểu điểm tồn tại. Tại một phen tìm kiếm về sau, Diệp Vũ rốt cuộc tìm được mục tiêu. Chỉ gặp cách đó không xa, một nhà cửa hàng bảng hiệu bên trên, thình lình khắc lấy một thanh kiếm, một thanh truy cùng một đầu lam điện phách vương long. Bởi vì phục dụng tiên thảo vọng xuyên thu thủy lộ. Vọng xuyên thu thủy lộ chẳng những để Diệp Vũ tinh thần lực thu được cường hóa, sinh ra chất biến, đồng thời cũng cải tạo Diệp Vũ hai mắt. Để Diệp Vũ hai mắt thu được không ít đặc dị năng lực, giống như mắt ứng giống như cường đại thị lực, chính là một trong số đó. Bởi vậy, Diệp Vũ còn rõ ràng xem đến, tại cửa hàng cổng bên cạnh, trưng bày một tấm ghế nằm. Một cái nhìn hơn 50 tuổi, mặc một thân màu xám áo da, dáng người thon dài thon gầy, một tấm cái sọ dày giống như trên mặt, còn mọc ra mùi ưng nam tử trung niên, chính nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái này hình tượng, Diệp Vũ vừa nhìn liền biết là Phất Lan Đức. Thế là, Diệp Vũ lập tức liền đi qua. Tại bước vào đến cú mèo tiểu điểm sau, chỉ gặp Phất Lan Đức vẫn như cũ nằm tại trên ghế nằm, nhắm chặt hai mắt, cũng chưa thức dậy nên đón. Chỉ có ghế nằm tại nhẹ nhàng lung lay, phát ra từng đợt két tấm thanh. Diệp Vũ cũng không có để ý. Tại đi vào cú mèo tiểu điểm sau, liền tại hơi có vẻ mờ tối cú mèo trong tiểu điểm, từng cái trên kệ, tìm kiếm lên muốn tìm phát tinh. Chỉ gặp cú mèo trong tiểu điểm, kia trưng bày hàng hóa trên kệ, còn cất đặt lấy rất nhiều hồn đạo khí, tản ra hồn lực ba động. Chỉ là những này hồn đạo khí, Diệp Vũ cảm giác đều thuộc về là phụ trợ hoặc là sinh hoạt loại, không ít còn tàn phá. Trên cơ bản, không có ích lợi gì. Mà đúng lúc này, một nam một nữ hai âm thanh từ ngoài cửa truyền tới. "Tiểu Tam, ngươi cảm thấy cái cửa hàng này bên trong có đồ vật gì?" "Xem ra, cái cửa hàng này tựa hồ là chuyên môn bán chúng ta hồn sư thứ cần thiết. Chúng ta vào xem, liền biết." Thanh âm này, nghe tới ngoài cửa truyền đến thanh âm, Diệp Vũ không khỏi lập tức nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Tại một trận trong tiếng bước chân, chỉ gặp một thiếu niên cùng một thiếu nữ xuất hiện ở cú mèo cửa tiểu điểm. Trong đó, thiếu niên nhìn 12-13 tuổi dáng vẻ, mặc một thân quần áo màu xanh lam, có một đầu màu đen tóc ngắn, tướng mạo rất là bình thường, chỉ là một đôi mắt lại đặc biệt thâm trầm cùng sáng tỏ. Mà thiếu nữ giống vậy nhìn 12-13 tuổi, mặc một thân màu hồng váy dài, dáng người cao gầy cao ráo, một đầu mái tóc đen nhánh ở sau gót đâm thành đuôi bọ cạp biện, làn da trắng non non mịn, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu. "Đường Tam, Tiểu Vũ." Mặc dù đã 6 năm không thấy, nhưng Diệp Vũ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, người đến là Đường Tam cùng Tiểu Vũ, trong lòng không khỏi có chút nhíu mày. Thật đúng là xảo a. Mà tại Đường Tam cùng Tiểu Vũ vào cửa sau, phát hiện Đường Tam tới, Diệp Vũ cũng là tăng tốc tìm kiếm lên phát tinh tốc độ. Chỉ là cú mèo trong tiểu điểm, không chỉ có bán rách dưới hồn đạo khí, các loại chưa ra công qua kim loại quần thô, còn có thủy tinh cũng thật không ít. Tại Thiên Đấu Hoàng thành phần lớn thời gian bên trong, Diệp Vũ đều tại áp xúc hồn lực cùng sấm sét luyện thể, không có thế nào tiếp xúc qua những vật này. Tại một đống loạn thất bát tao kim loại quặng thô cùng trong thủy tinh, muốn chuẩn xác tìm tới phát tinh, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Tìm được, chỉ là rốt cục, Diệp Vũ vẫn là tại một tấm chiến kệ, tìm được một khối toàn thân trong suốt, bên trong có mảng lớn màu vàng sẫm tạp chất bên trong lẫn ẩn có tơ vàng thủy tinh. Cùng trong đầu phát tinh tin tức so sánh, Diệp Vũ xác định, đây chính là hắn muốn tìm phát tinh. Thế là, Diệp Vũ lập tức đưa tay bỏ vào phát tinh bên trên, chuẩn bị lấy đi. Mà lúc này, Đường Tam cũng mang theo Tiểu Vũ đi tới, ánh mắt giống vậy đặt ở phát tinh bên trên, ánh mắt bên trong rất là lửa nóng. Vốn cho rằng chỉ có mình nhận biết phát tinh, đối phát tinh cảm thấy hứng thú. Thật không nghĩ đến, lại bị Diệp Vũ nhanh chân đến trước. Cái này khiến Đường Tam lập tức nhíu mày. Bởi vì biết phát tinh chân quý, Đường Tam tự nhiên không nghĩ từ bỏ. "Vị huynh đài này, xin hỏi khối này thủy tinh có thể tặng cho ta sao?" Đường Tam tiến lên một bước, cố gắng rất là cười ôn hòa, mở miệng hỏi. "Khối này thủy tinh, chính là một khối bình thường thủy tinh, không có giá trị gì. Bất quá ta nhìn nó rất xinh đẹp, muốn đem nó mang về cất giữ. Nếu như ngươi đem khối này thủy tinh nhường cho ta, ta có thể cho ngươi 1 năm mai kim hồn tệ." Đường Tam lúc đầu chỉ chuẩn bị ra một viên kim hồn tệ, nhưng nhìn đến Diệp Vũ rõ ràng rất bất phàm quần áo, lời đến khóe miệng, vẫn là lại thêm đến 5 mai kim hồn tệ. "Thật có lỗi, ta cũng cảm thấy nó rất xinh đẹp, dự định mang về cất giữ." Đối với Đường Tam, Diệp Vũ rất im lặng. "Xinh đẹp, ngươi mẹ nó coi ta là đồ đần đâu?" Không nhìn Đường Tam lắc lư, Diệp Vũ cầm phát tinh liền đi tới trước quầy, đối Phất Lan Đức hỏi: "Khối này thủy tinh bao nhiêu tiền?" Phất Lan Đức mở hai mắt ra, nhìn một chút Diệp Vũ quần áo, sau đó lại sờ lên cái cằm, vươn một cái tay, mở ra năm ngón tay. "500 kim hồn tệ." Diệp Vũ còn tưởng rằng là 500 kim hồn tệ, cũng không định có kẻ mà cả, trực tiếp liền dự định từ ngọc long trong vòng tay, lấy ra 500 kim hồn tệ đem phát tinh mua đi. "Chờ một chút." Chỉ là đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên chạy tới, hít sâu một hơi. "Ta ra 600 kim hồn tệ, ngươi đem khối này thủy tinh bán cho ta." "Tiểu Tam." Nghe vậy, Tiểu Vũ lập tức gấp. "Chúng ta trên tay tổng cộng liền hơn 700 mai kim hồn tệ. Vì mua khối này rách dưới thủy tinh, ngươi lập tức móc ra 600 mai kim hồn tệ. Cái này về sau, chúng ta ăn cái gì uống gì a?" Mà không nghĩ đến một khối vạch nước tinh, còn có người tranh đoạt, Phất Lan Đức cũng là vui vẻ. "Tiểu tử, khối này thủy tinh là cái này khách nhân trước nhìn chúng, ngươi bây giờ tăng giá muốn mua được, ngươi cái này khiến ta rất khó khăn a." Phất Lan Đức đẩy trên sống mũi màu đen thủy tinh khung kính kính mắt, lắc đầu, một bộ rất là khó xử bộ dáng. chỉ là bởi vì biết Phất Lan Đức bản tính. Diệp Vũ lại là biết, cái này tham lam xảo trá thần dữ của tuyệt đối sẽ không nói, bởi vì hắn trước nhìn chúng Phát Tinh, liền đem Phát Tinh mua cho hắn. Quả nhiên, Phất Lan Đức vừa nói xong lời nói này, ngẩng đầu, tấm kia cái sọ dày trên mặt, liền tràn đầy tham lam cùng tham tiền tâm hồn, xoa xoa tay, cười hắc hắc nói: "Không bằng, các ngươi liền cạnh cái giá đi. Ai giá cả cao, ta liền đem nó bán cho ai. Ta ra 600 kim hồn tệ." Đường Tam trực tiếp liền cắn răng kêu giá nói: "Ta ra 1000." Diệp Vũ cũng lười mặc cả, bởi vì biết Đường Tam không có tiền, hắn trực tiếp lái đến 1000 kim hồn tệ. Chủ đánh chính là một cái, có tiền tùy hứng. 1000. Một bên, nghe được Diệp Vũ ra giá 1000 kim hồn tệ, Tiểu Vũ trừng lớn đôi mắt đẹp, không khỏi đem tội nghiệp ánh mắt nhìn về phía Đường Tam. Hy vọng Đường Tam không nên vọng động. Chỉ là Đường Tam lại là lần nữa cắn răng một cái, trực tiếp đem chữ vật hồn đạo khí nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ bên trong túi tiền, toàn bộ lấy ra ngoài, bỏ vào trên quầy. Sau đó, lại đem đai lưng kéo xuống đến, đập tới trên quầy. Ta ra 1100 kim hồn tệ. Bất quá ta trên tay không có nhiều tiền như vậy, trước hết đem cái này chữ vật hồn đạo khí đặt ở ngươi nơi này. Đằng sau chờ ta từ Vũ Hồn Điện nhận lấy hồn sư phụ cấp, sẽ trả lại cho ngươi, chuộc về ta chữ vật hồn đạo khí. Nhưng khi nhìn thấy Đường Tam chữ vật hồn đạo khí, lại là nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ, Phất Lan Đức lập tức giật mình. Lúc đầu mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam trong nháy mắt biến mất xuống dưới, trong mắt hiện ra một tia hồi ức cùng thất thở. 100 kim hồn tệ, khối này thủy tinh bán cho ngươi. Phất Lan Đức hít sâu một hơi, đẩy trên sống mũi kính mắt, đối Đường Tam nói. Chương 87, hành hung Phất Lan Đức, ám tiễn đả thương người Đường Phật Tổ. Chương 87, hành hung Phất Lan Đức, ám tiễn đả thương người Đường Phật Tổ. Ta liền biết. Phát hiện Phất Lan Đức khi nhìn đến Đường Tam bên hông nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ về sau, trong nháy mắt cải biến thái độ. Tha rằng kiếm ít, cũng muốn đem Phát Tinh bán cho Đường Tam. Diệp Vũ sắc mặt lạnh xuống, trong lòng khó thở mà cười. Chỉ là đã Phất Lan Đức cho thể diện mà không cần, thì nên trách không được hắn. Diệp Vũ trực tiếp liền đem Phát Tinh thu nhập ngọc long trong vòng tay, quay người liền chuẩn bị rời đi. "Tiểu tử, ngươi làm gì?" Không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà đem Phát Tinh lấy mất, Phất Lan Đức lập tức sửng sốt một chút. Sau đó nổi giận, đột nhiên vô bàn một cái, liền quát: "Không nghe thấy ta nói sao? Khối này thủy tinh, ta quyết định bán cho hắn, không phải ngươi. Đem thủy tinh cho lấy ra ta, bán cho hắn." Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía Phất Lan Đức, cười lạnh một tiếng: "Là ta lấy trước đến khối này thủy tinh, quyết định mua. Mọi thứ muốn giảng cái tới trước tới sau a. Tiền ta đã cho, mặc kệ ngươi có muốn hay không, đồ vật ta là nhất định phải mang đi." Nghe vậy, Phất Lan Đức sắc mặt lập tức trở nên đặc biệt khó coi, lửa giận trong lòng mãnh liệt, khó thở mà cười. Lần đầu, lại có thể có người dám không cho hắn Phất Lan Đức mặt mũi. Chỉ là một cái quý tộc tiểu tử, còn phi thiên, dám ở hắn Phất Lan Đức cú mèo tiểu điểm náo sự. Mà không nghĩ đến Phất Lan Đức biết 100 kim hồn tệ đem Phát Tinh bán cho mình, Đường Tam lúc đầu rất là vui mừng quá đỗi. Cũng không liệu, Diệp Vũ thế mà cưỡng ép đem Phát Tinh lấy mất. Đường Tam lập tức cũng rất là phẫn nộ. Tên đáng chết, lại dám cướp ta Đường Tam đồ vật. Ngươi đã có đường đến chỗ chết. Tiểu tử, ta lặp lại lần nữa, đem đồ vật lưu lại cho ta. Phát hiện Diệp Vũ chạy tới cổng, Phất Lan Đức lập tức quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt phóng xuất ra hồn thánh cấp bậc cường đại hồn lực uy áp, rời núi lấp biển áp bách hướng về phía Diệp Vũ. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ thân thể lại là động đều không lúc đích, chỉ là khinh thường cười một tiếng, trực tiếp liền đi ra ngoài. Phất Lan Đức lập tức ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng. Làm sao có thể? Ta hồn lực uy áp, thế mà đối tiểu tử này không cần. Chỉ là Phất Lan Đức đương nhiên sẽ không coi là Diệp Vũ thực lực biết còn mạnh hơn hắn, chỉ cho là Diệp Vũ trên thân có lẽ là có cái gì có thể chống cự hồn lực uy áp hồn đạo khí. "Tiểu tử, đã ngươi nhất định phải muốn chết, bắt ta liền thành toàn ngươi." Phất Lan Đức gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền tới đến Đường Tam phía trước. Sau một khắc, đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, liền xông về Diệp Vũ. Tay phải hư nắm thành chảo, chụp tới Diệp Vũ cái cổ. Nhưng cũng tiếc, tại Diệp Vũ tinh thần ở dưới, Phất Lan Đức hoàn toàn không chỗ che thân. Diệp Vũ đầu đều không lúc nhích, trực tiếp đưa tay về sau, một thanh liền bắt lấy Phất Lan Đức cổ tay. Sau đó, một cái ném qua vai, đem Phất Lan Đức hung hăng đập xuống đất. Cái này một ném, đem Phất Lan Đức rơi trong mắt đều nhanh chừng ra hốc mắt, chỉ cảm thấy toàn bộ xương cốt đều muốn đứt mất, trên mặt không khỏi tràn đầy thống khổ, nội tâm càng là đang cuồng hống. Sao? Làm sao có thể? Tiểu tử này, nhìn rõ ràng cùng một bạch không chênh lệch nhiều, tu vi nhiều lắm là hồn tông. Làm sao có thể trốn được công kích của ta? Mà lại, tiểu tử này khí lực thế nào như thế lớn? Trong lúc nhất thời, Phất Lan Đức chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, căn bản khó mà hành động. Tứ Nhãn Miêu Ưng, phụ thể. Phất Lan Đức cắn răng, gầm thét một tiếng, liền chuẩn bị triệu hồi ra Tứ Nhãn Miêu Ưng, võ hồn phụ thể. Nhưng Diệp Vũ thấy thế, lại là cười lạnh, trực tiếp lại là một cái ném qua vai, cưỡng ép đánh gãy Phất Lan Đức võ hồn phụ thể. Ngay sau đó, nắm chặt Phất Lan Đức cổ áo, từ dưới đất kéo dậy. Một quyền đem Phất Lan Đức kính mắt đều đánh nát, đem nó cho đánh thành mắt gấu mèo. Sau đó, chính là một trận đánh tới bời. Đối mặt Diệp Vũ như mưa to gió lớn giống như công kích, Phất Lan Đức căn bản không có cách nào võ hồn phụ thể, chỉ có thể bị đánh đến ngao ngao gọi. Ghê tởm. Cú mèo tiểu điểm cổng. Nhìn xem trên đường phố, hành hung Phất Lan Đức Diệp Vũ, Đường Tam nắm chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng phẫn nộ. Đối với Phát Tinh, Đường Tam khẳng định là không muốn để cho. Nhưng liền vừa rồi Phất Lan Đức buộc phát ra hồn lực uy áp, Đường Tam rõ ràng có thể cảm giác được, Phất Lan Đức thực lực vượt xa quá hắn, thế mà cũng không phải là đối thủ của Diệp Vũ, chỉ là nhìn xem Diệp Vũ tướng mạo, Đường Tam cũng không tin, Diệp Vũ tu vi lại so với Phất Lan Đức còn cao. Càng nghĩ, Đường Tam không khỏi cảm giác, khẳng định vẫn là bởi vì Phất Lan Đức bị Diệp Vũ đánh trở tay không kịp. Sau đó, đối mặt Diệp Vũ công kích, không có cách nào võ hồn phụ thể, mới một mực bị đánh. Chỉ cần hắn cho Phất Lan Đức tranh thủ cơ hội, để Phất Lan Đức võ hồn phụ thể. Nói không chừng, Phất Lan Đức liền có thể thắng. hắn cũng có thể được Diệp Vũ lấy đi phát tinh. Thế là, nhìn xem Diệp Vũ, Đường Tam lập tức thôi động lên Tử Cực Ma Đồng cùng Huyền Thiên Tay, sau đó lập tức liền thi triển ra ám khí tuyệt học. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp các loại ám khí, cái gì liễu diệp đao, châu chấu thạch, tiền tài tiêu, thấu cốt đinh các loại, trong nháy mắt như mưa to gió lớn giống như, điên cuồng nổ bắn ra hướng Diệp Vũ mà đi. Nhưng mà đối với Đường Tam ám khí, Diệp Vũ tinh thần lực cũng tương tự phát hiện. Không hổ là Đường Phật Tổ, trả lại cho ta chơi đánh lén. Diệp Vũ đơn giản khí cười. Lúc đầu bởi vì cố kỵ Đường Hạo, Diệp Vũ còn không có ý định đối Đường Tam thế nào. Thật không nghĩ đến, Đường Tam thế mà còn dám đối với hắn chơi ám khí. Kia tốt. Vậy hôm nay, hắn liền muốn nhìn xem, Hạo Thiên đấu la Đường Hạo rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đối mặt Đường Tam phát xạ mà đến ám khí, Diệp Vũ trực tiếp phát động tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể, sau đó quay người liền đem Phất Lan Đức xem như tấm mục, ngăn tại trước người. Một cái mắt, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tiếng kêu rên vang lên. Chỉ gặp Đường Tam ám khí, toàn bộ bắn tới Phất Lan Đức trên thân. Mặc dù tại nguy cơ chí mạng cảm giác dưới, Phất Lan Đức một cái giật mình, vội vàng thôi động lên trong cơ thể hồn lực hộ thể. Không có bị Đường Tam ám khí xuyên thấu thân thể, chết oan chết uổng. Nhưng là vô số ám khí, vẫn là cắm vào Phất Lan Đức trong thân thể. Đường Tam ám khí, tự nhiên không ít tôi độc. Cái này khiến Phất Lan Đức lập tức chỉ cảm thấy, trong cơ thể đau đớn một hồi, vết thương bắt đầu run lên. Làm sông sáo hồn sư giới nhiều năm lão giang hồ, Phất Lan Đức tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Mẹ nó, có độc. Phất Lan Đức trong mắt lập tức đều đỏ, trong lòng bi phẫn không thôi, nộ khí đan sen. Tiểu tử, ngươi là muốn giết chết ta à? Đây không có khả năng. Phát hiện Diệp Vũ coi Phất Lan Đức là làm tấm mục, Đường Tam lập tức chân đạp quỷ ảnh mê tung, từ cái khác từng cái phương hướng, đối Diệp Vũ phát động ám khí công kích. Nhưng là chấn kinh cùng tức giận phát hiện, hắn bắn đi ra ám khí, thế mà tại sắp bắn tới Diệp Vũ trên thân lúc, đều phảng phất như gặp phải cái gì lực lượng vô hình, nhao nhao chết đi đến một bên, bắn cái không. Làm Đường môn đệ tử, Đường Tam tức giận không thôi, căn bản không thể tin được. Trên thế giới này, làm sao có thể có người có thể miễn dịch bọn hắn ám khí của Đường môn? Trong lúc nhất thời, Đường Tam chỉ cảm thấy tín ngưỡng phảng phất tao ngộ trà đạp. Mà tại cầm Phất Lan Đức làm xong tâm chắn sau, Diệp Vũ trực tiếp đem Phất Lan Đức ném tới một bên, sau đó cười lạnh, thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lôi quang, xông về Đường Tam. Không tốt. Phát hiện Diệp Vũ hướng về phía chính mình tới, Đường Tam hoảng sợ không thôi, chân đạp quỷ ảnh mê tung, liền muốn né tránh. Thế nhưng là căn bản tránh không khỏi. Diệp Vũ trong nháy mắt đi tới Đường Tam trước người, trực tiếp một cái đá ngang, liền đem Đường Tam đá đến thổ huyết bay ra ngoài. Cả người hung hăng đụng phải cú mèo tiểu điểm trên vách tường. Chương 88, bạo rút Đường Phật Tổ, Đường Hạo tới, chương 88, bạo rút Đường Phật Tổ, Đường Hạo tới. Tiểu Tam. Khi thấy Đường Tam bị Diệp Vũ một cước đá bay, hung hăng đụng phải trên vách tường, một trận thổ huyết. Tiểu Vũ lập tức lo lắng kêu lớn lên. Mà tại đem Đường Tam đá bay sau, sau một khắc, Diệp Vũ thi triển ra lôi bạo bước, trong nháy mắt lại tới Đường Tam mặt trước. Trực tiếp tay trái bắt lấy Đường Tam cổ áo, đem nó cho xách lên. Tay phải một cái tát hai, đem Đường Tam cho đánh bay ra ngoài. Ngươi thật đúng là đủ không muốn mặt. Rõ ràng là ta trước nhìn chúng đồ vật, ngươi nhất định phải theo ta đoạn. Hiện tại, còn đang đọc sau muốn ám tiến đả thương người. Diệp Vũ trên mặt lấy cười lạnh, lần nữa đem Đường Tam bắt, chính là một trận đấm đá. Ngươi cho ta cách Tiểu Tam xa một chút. Nhìn thấy Đường Tam bị Diệp Vũ hành hung, Tiểu Vũ tức giận không thôi, triệu hồi ra nhu cốt thọ võ hồn phụ thể, khét đều. Liền nhanh chân xông về Diệp Vũ, phát động hồn kỹ, muốn cứu Đường Tam. Nhưng cũng tiếc, Diệp Vũ một phát bắt được Tiểu Vũ bắt chân, cũng là căn bản không quen. Trực tiếp liền một cái quăng nện, liền đem Tiểu Vũ hung hăng đập xuống đất. Cái này một đập, trực tiếp để Tiểu Vũ đã mất đi năng lực hành động, thống khổ không chịu nổi, trên mặt đất dãy rủa lấy, căn bản đứng không dậy nổi. Tiểu Vũ, phát hiện Tiểu Vũ bị Diệp Vũ đả thương, Đường Tam lập tức muốn rách cả mí mắt, hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển. A a a. Đang điên cuồng trong tiếng giống giận dữ, nghiêm nhiên chính là một bộ muốn bạo loại dáng vẻ. Người gọi mẹ nó đâu? Chỉ là đáng tiếc, Diệp Vũ cười lạnh, lại một cái tát, trực tiếp đem Đường Tam từ nổi giận bên trong phiến trở về hiện thực. Bạo loại cũng muốn nói khoa học. Đây là đấu la đại lục, cũng không phải duy tâm nhật mạn thế giới. Thực lực tuyệt đối chênh lệch. Dù cho Tiểu Vũ thụ thương, để Đường Tam tiến vào bạo loại trạng thái, Diệp Vũ một bàn tay cũng có thể đem Đường Tam cho rút về hiện thực. Mà một trận đánh tới bời, Diệp Vũ trực tiếp đem Đường Tam đánh cho mặt mũi bầm dập, con mắt như bị ong vỏ vẽ đốt, sưng lên thật cao, răng rơi mất 7-8 quả, đầu sưng giống như đầu heo. Chỉ là cân nhắc đến Đường Hạo tồn tại, còn có lần này mục tiêu, ngoại phụ hồn cốt bát chú mâu, Diệp Vũ vẫn là tha Đường Tam một mạng. Chỉ là âm thầm, khi thấy Diệp Vũ đem nhi tử Đường Tam đánh thành dạng này, hất lên một thân áo bào đen, tóc rối bời như ổ chim, sắc mặt vàng như nến, Đường Hạo lại là trong lòng giận dữ không thôi, sắc ý sôi trào. Dám đánh ta Đường Hạo nhi tử, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Mà Diệp Vũ tại cú mèo cửa tiểu điếm, lại là hành hung Phất Lan Đức, lại là hành hung Đường Tam. Tự nhiên cũng là hấp dẫn, đi ngang qua rất nhiều người vây xem. Trong đó, liền có một người mặc một thân màu xanh ngọc tay áo lớn váy dài, có một đầu màu cà phê tóc dài, một đôi như nước trong veo, như ngọc thạch mắt to, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt quý khí thiếu nữ xinh đẹp. Thối Diệp Vũ, không nghĩ tới thế mà lại tại Tắc Thác Thành gặp được Diệp Vũ, Ninh Vinh Vinh lập tức trừng lớn hai mắt, rất là ngạc nhiên. Mà lúc này, tại sẽ bị đánh thành đầu heo Đường Tam ném trên mặt đất về sau, Diệp Vũ phủi tay, cũng chuẩn bị rời đi. Lúc này, thấy được Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh, thật là khéo a. Khi thấy Ninh Vinh Vinh, Diệp Vũ trong lòng hơi động, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, đi tới. Ngươi làm gì, chớ tới gần ta. Ta cùng ngươi cũng không quen. Ninh Vinh Vinh lộ ra một bộ cảnh giác dáng vẻ, bóp lấy eo nhỏ, tiểu hư một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau. Đối với Diệp Vũ cái này, năm đó dám đánh nàng cái mông nhỏ, làm hại nàng tại tông môn mất mặt người. Ninh Vinh Vinh hiện tại còn hận đến nghiến răng. Không quen. Diệp Vũ cười cười, không nhanh không chậm nói. Ai nói chúng ta không quen? ta cùng thái tử điện hạ là huynh đệ, thái tử điện hạ là Ninh tông chủ đệ tử, cũng coi là ca ca của ngươi. Bốn bỏ năm lên phía dưới, ta cũng coi là ngươi ca ca. Chúng ta có thể tại Tắc Thác thành gặp nhau, cũng coi là duyên phận. Ta nhìn ngươi là một thân một mình rời đi Thất Bảo Lưu Ly tông, hẳn là rời nhà trốn đi a. Bên ngoài, thế nhưng là rất nguy hiểm. Làm ca ca, xem ở Ninh tông chủ cùng thái tử điện hạ trên mặt mũi, ta liền tạm thời trước tiên ở bên cạnh ngươi, bảo hộ một chút ngươi đi. Mặc dù dự định trà trộn vào Sử Lai Khắc học viện, danh ngoại phụ hồn cốt bát chú mâu, nhưng là dùng cái gì thân phận trà trộn vào đi, lại là một vấn đề. Dùng học viên thân phận. Hắn hiện tại đã 17 tuổi, đã sớm quá rồi Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh tuổi tác. Cho nên nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, Diệp Vũ lập tức cười híp mắt, liền dự định lấy Ninh Vinh Vinh ca ca, đại biểu Thất Bảo Lưu Ly tông bên ngoài bảo hộ Ninh Vinh Vinh làm lý do, cưỡng ép trà trộn vào Sử Lai Khắc học viện. Hừ, cái gì ca ca, ta mới không nhận đâu. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhưng không cho đi theo ta. Ninh Vinh Vinh rất là giữ dằn địa nói, quay người liền nhanh chân rời đi, vừa đi, còn một bên gặp lại sau, nhìn Diệp Vũ theo tới không có. Chỉ là Diệp Vũ lại là cũng không cùng đi lên. Bởi vì hắn biết, ban đêm Đường Hạo đoán chừng còn muốn tìm tới hắn. Dù sao Ninh Vinh Vinh ngày mai liền sẽ đi Sử Lai Khắc học viện. Đến lúc đó trực tiếp đi qua là được. Mà đưa mắt nhìn, Ninh Vinh Vinh bóng lưng biến mất tại đường đi trong dòng người sau. Diệp Vũ cũng không thích ngồi chờ chết, hắn thích chủ động xuất kích. Bởi vậy trực tiếp liền chuẩn bị rời đi Tắc Thác thành. Ở bên ngoài, cùng Đường Hạo hảo hảo giao giao thủ. Rất nhanh, Diệp Vũ liền rời đi Tắc Thác thành, đi tới ngoài thành. Một nơi giấu người hi hữu đến trong rừng rậm. Diệp Vũ dừng bước. Lúc này, một trận to tiếng hừ lạnh cũng trong nháy mắt vang lên. Chỉ gặp một cái vóc người khôi ngô cao lớn, hất lên một thân áo bào đen, lộ ra rối bời tóc thân ảnh, từ trong rừng rậm đi ra. "Tiểu tử, ngươi phát hiện ta rồi. Ngươi cứ nói đi." Diệp Vũ lạnh nhạt nói. "Vừa rồi, ngươi lại dám đánh ta nhi tử, ngươi biết ngươi phạm vào bao lớn sai lầm sao?" Đường Hạo một bên lạnh lùng nói, một bên hướng về Diệp Vũ chậm rãi đi tới. Với tay, một thanh đen nhánh ý rô nhắm mờ, liền xuất hiện ở Đường Hạo trong tay. Cùng lúc đó, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ chín đạo hồn hoàn, lập tức từ Đường Hạo dưới chân liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Một cái mắt, một cỗ phong hào đấu la cấp bậc kinh khủng hồn lực uy áp, đột nhiên bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi ra. Cương đại hồn lực uy áp, để không khí bốn phía đều phảng phất ngưng trệ. "Tiểu tử, ngươi có hai lựa chọn. Một cái là, ta đem ngươi đập chết ở chỗ này. Lựa chọn thứ hai là, thần phục với ta." Tại đi tới Diệp Vũ không xa về sau, Đường Hạo đem trong tay Hạo Thiên Chủ Y giơ lên, chỉ xéo hướng về phía Diệp Vũ, lạnh giọng nói: "Ha ha, đập chết ta? Hạo Thiên đấu la đúng không? Vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không như thế bản sự." Diệp Vũ cười lạnh một tiếng, trong lòng hơi động. Một cái mắt, tại một trận ngân lam sắc quang mang bên trong, lam ngân lĩnh vực triển khai. Đồng thời, lam ngân linh ngọc thụ võ hồn cũng từ phía sau lưng nổi lên. Tại lam ngân lĩnh vực ngụy trang hạ, vàng, vàng, tím, tím bốn đạo hồn hoàn cũng lập tức từ dưới chân dâng lên, vờn quanh quanh thân. Đây là khi thấy Diệp Vũ phía sau lam ngân linh ngọc thụ võ hồn, Đường Hạo không khỏi lập tức biến sắc, trong lòng đơn giản không thể tin được. Giống, thật sự là quá giống. Cái này võ hồn, thế nào như thế giống á ngân lam ngân hoàng võ hồn. Đệ nhất hồn kỹ, bất tử cắm rễ. Thứ hai hồn kỹ, tinh quang hấp thu. Thứ sáu hồn kỹ, thôn phệ ký sinh. Đang triệu hoán ra lam ngân linh ngọc thụ võ hồn sau, Diệp Vũ lập tức cười lạnh, trong nháy mắt phát động lục đại hồn kỹ. Quanh thân vờn quanh bốn đạo hồn hoàn, còn có bị lam ngân lĩnh vực cẩn tàng hai đạo hồn hoàn liên tiếp sáng lên. Sau một khắc, chỉ gặp lam ngân linh ngọc thụ võ hồn điên cuồng sinh trưởng, từ gốc rễ, thân cây đến cành cây, toàn bộ hóa thành từng đầu màu lam thủy tinh cự mãng, đột nhiên đâm vào bên trong lòng đất. Tại lục đại hồn kỹ tác dụng dưới, lam ngân linh ngọc thụ võ hồn đang thắt vào đại địa về sau, liền điên cuồng sinh trưởng. Trong chớp mắt, chỉ gặp lít nha lít nhít lam ngân linh ngọc thụ võ hồn, liền đột nhiên từ Đường Hạo dưới chân cùng bốn phía phá đất mà lên. Tại sông ra mặt đất về sau, tạo thành một mảng lớn cuồng vũ lam ngân rừng cây, điên cuồng quấn quanh hướng Đường Hạo mà đi. Chương 89, Thiên Khắc Mãng Phu Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn, chương 89, Thiên Khắc Mãng Phu Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn. Mà đang triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn, phát động lục đại hồn kỹ. Trong khoảnh khắc, liên thúc đẩy sinh trưởng ra vô số quả Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn, hóa thành một mảnh rậm rạp Lam Ngân sâm lâm, đem Đường Hạo vây quanh. Vô số Lam Ngân Linh Ngọc Thụ của vũ, điên cuồng quấn quanh hướng Đường Hạo thời điểm. Diệp Vũ đồng thời cũng thi triển ra tự sáng tạo hồn kỹ Lôi Từ Cương Thể cùng Lôi Bạo Bước, thân thể trong nháy mắt tách ra chướng mắt lôi quang, hồn hạch năng lượng lực trưởng cũng lặng yên triển khai. Đồng thời, tùy thời chuẩn bị thôi động Lam Ngân Hoàng Chân Phải Xương Phi Hành Hồn Kỹ. Dù sao một khi đánh không lại Đường Hạo, Diệp Vũ liền chạy ra. Lần này, tại tranh đoạt phát tinh lúc, Diệp Vũ đã dám hành hung Phất Lan Đức, mà lại, tại bị Đường Tam dùng ám khí đánh lên sau, còn dám hành hung Đường Tam, không sợ Đường Hạo đụng tới. Tự nhiên cũng là có lực lượng. Diệp Vũ chủ yếu có hai cái lực lượng, một cái là thực lực bản thân. Mặc dù bây giờ tu vi đẳng cấp chỉ là hồn đế, nhưng Diệp Vũ áp xúc 9 lần hồn lực, ngưng tụ ra hồn hạch. Luân hồn lực chất lượng, Diệp Vũ kỳ thật hoàn toàn đạt đến phong hào đấu la cấp bậc. Tố chất thân thể, càng là vượt qua đồng dạng phong hào đấu la. Mà mặc dù chỉ có lục đạo hồn hoàn, nhưng Diệp Vũ hồn hoàn đều là siêu hạn hấp thu, thứ 6 hồn hoàn càng là đến từ hơn 9 vạn năm bổ ma liễu. Ngoại trừ thiếu một cái vũ hồn chân thân bên ngoài, Diệp Vũ có thể nói, cùng phong hào đấu la không cũng không khác biệt gì. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ người thứ 2 lực lượng, chính là hồn hạch mang tới năng lực phi hành, lại thêm Lam Ngân Hoàng Chân Phải Xương Phi Hành Hồn Kỹ. Còn có Lôi Từ Cương Thể cùng Lôi Bạo Bước điện từ lơ lửng cùng điện từ thôi động. Cái này bốn đại phi đi năng lực đi ra, để Diệp Vũ tốc độ đủ để đạt tới nhanh như điện chớp, có thể xứng đấu la bên trong máy bay chiến đấu. Cho dù là thiên đạo lưu tới, đại khái suất cũng chỉ có thể tại Diệp Vũ đằng sau ăn đuôi khói. Như là đã tiến có thể công, lui nhưng chạy. Diệp Vũ còn cần sợ cái gì? Mà không nghĩ đến Diệp Vũ trong chớp mắt liền có thể triệu hồi ra nhiều như vậy thực vật võ hồn. Đường Hạo lập tức biến sắc, không dám kinh thường, giống giận, liền phát động thứ 7 hồn kỹ, Hạo Thiên Chủ Ý Chấn Thân, cầm trong tay to lớn Hạo Thiên Chủ Ý Chấn Thân, điên cuồng cơ múa. Đối mặt Đường Hạo lấy phong hào đấu la cấp bậc tu vi, vung vậy lên Hạo Thiên Chủ Ý Chấn Thân. Cho dù là Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, cũng là đụng liền nát, sát liền nhất định. Nhưng cũng tiếc, Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, trải qua Mặc Ngọc Thần Trúc mang cường hóa, lại thêm một đường hấp thu cường đại sinh mệnh thuộc tính thực vật hoàn, không ngừng tiến hóa. Ngoại trừ độ bền bị kinh người bên ngoài, càng lớn đặc điểm chính là có được kinh khủng năng lực khôi phục cùng sinh trưởng tốc độ. Đối mặt Đường Hạo vung vẩy Hạo Thiên Chủ Ý Chấn Thân, mặc dù Diệp Vũ triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn không ngừng bị nện nát cùng nện đứt, thế nhưng là bị nện nát Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, mặc kệ là phi lá, màu trắng tiểu hoa, vẫn là khối vụn, tại rơi xuống đến trên mặt đất về sau, trong nháy mắt liền sinh ra sợi rễ, cắm rễ vào bên trong lòng đất, tách ra chói mắt ánh sáng màu vàng, hấp thu lên đại địa dinh dưỡng, địa mạch chi lực cùng ánh mặt trời bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Bởi vì có thứ ba hồn kỹ, độ kiếp phi thăng kèm theo hiệu quả, chỉ cần không có cùng bị sét đánh chết Lôi Minh Diêm Mục Đằng, sinh cơ hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Như vậy liền có thể tỏa ra sự sống, sinh mệnh lực, sức khôi phục cùng cường độ, toàn bộ trở nên mạnh mẽ. Đồng thời, đến từ Bất Tử Nguyệt Quế thứ 5 hồn kỹ, Bất Tử Chi Khu, lần nữa tăng lên Lam Ngân Linh Ngọc Thụ sinh trưởng năng lực cùng tốc độ khôi phục. Để những cái kia rơi xuống đến trên đất Lam Ngân Linh Ngọc Thụ phi lá, màu trắng tiểu hoa cùng khối vụn, cơ hồ là trong chớp mắt, liền lần nữa mọc ra. Cường độ còn trở nên mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Đường Hạo đạp nát Diệp Vũ triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn tốc độ, hoàn toàn so ra kém Lam Ngân Linh Ngọc đằng không ngừng sinh trưởng tốc độ. Đồng thời, bởi vì thứ 6 hồn kỹ, thôn vẻ ký sinh hiệu quả, những cái kia quấn quanh mà đến Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, tại bị đạp nát sau, rơi xuống đến Đường Hạo trên người phi lá, màu trắng tiểu hoa cùng khối vụn, sẽ còn cắm rễ tiến Đường Hạo huyết nục bên trong. Điên cuồng thôn phệ lên Đường Hạo huyết nục cùng hồn lực. Đối với cái này, Đường Hạo không khỏi phát ra đau đớn địa gầm thét. Bởi vì còn muốn vung vẩy Hạo Thiên Chủ Ý Chấn Thân, không ngừng đập nát từ bốn phía liên tục không ngừng đánh tới Lam Ngân Linh Ngọc Thụ. Cái này khiến Đường Hạo chỉ có thể lựa chọn toàn lực thôi động lên trong cơ thể hồn lực, đem trên thân cắm rễ ký sinh Lam Ngân Linh Ngọc Thụ phi lá, màu trắng tiểu hoa cùng khối vụn chấn vỡ. Nhưng dạng này, hồn lực tiêu hao cũng là kinh người. Nếu như một mực dạng này tiếp tục kéo dài, Đường Hạo nhất định sẽ bị Diệp Vũ triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, tiêu hao tận hồn lực. Cuối cùng, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Sát thần lĩnh vực, mở. Thứ 2 hồn kỹ, tranh tranh thiết quốc. Thứ 3 hồn kỹ, Hạo Thiên hộ thể. Thứ 8 hồn kỹ, treo nhạc từng ngày. Đường Hạo cũng ý thức được vấn đề này, không khỏi tức giận bạo gào thét, đầu tiên là triển khai sát thần lĩnh vực. Sau đó, phát động lên toàn bộ tăng phúc cùng phòng ngự hồn kỹ. Còn có uy lực, chỉ lần này tại thứ 9 hồn kỹ, thứ 8 hồn kỹ, treo nhạc từng ngày. Khí thế toàn thân không ngừng tăng vọt, trong tay Hạo Thiên Chủ Ý Chân Thân lần nữa biến lớn. Lúc đầu Đường Hạo là muốn ngự không mà lên, phóng tới Diệp Vũ. Nhưng vô số Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn từ bốn phương tám hướng, điên cuồng quấn quanh mà đến, để Đường Hạo căn bản không có cơ hội có thể xông lên bầu trời. Thế là, Đường Hạo chỉ có thể lựa chọn giống giận, cơ to lớn Hạo Thiên Chủ Ý Chân Thân, không ngừng đem trước mặt Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn đập nát, cưỡng ép xông phá Lam Ngân Sâm Lâm, thẳng đến hướng Diệp Vũ mà tới. Tại thứ 8 hồn kỹ, treo nhạc từng ngày xuống dưới. Đường Hạo Hạo Thiên Chủ Ý Chân Thân, uy lực to lớn. Trước mặt Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, cơ hồ đều là đụng một cái liền nát. Nếu để cho Đường Hạo vọt tới Diệp Vũ trước mặt, Diệp Vũ hiện tại cận thân chiến đấu, khẳng định còn không phải là đối thủ của Đường Hạo. Nhưng vấn đề là, Diệp Vũ tại sao phải cho Đường Hạo cơ hội cận thân? Nhìn thấy Đường Hạo giống giận, cơ Hạo Thiên Chủ Ý Chân Thân lao đến. Diệp Vũ trực tiếp liền thôi động lên hồn hạch lực trường, Lam Ngân Hoàng Chân Phải Xương Phi Hành hồn kỹ, còn có tự sáng tạo hồn kỹ Lôi Từ Cương Thể cùng Lôi Bạo Bước Điện Từ lơ lửng cùng điện từ thôi động. Chỉ là thân hình khẽ động, Diệp Vũ liền xuất hiện đến trăm thước bên ngoài. Mặc cho Đường Hạo không ngừng giống giận, cơ trong tay Hạo Thiên Chủ Ý Chân Thân, một đường điên cuồng đạp nát trước mặt Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, lại phát hiện từ đầu đến cuối không đến gần được Diệp Vũ, mà muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, Diệp Vũ triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, đã thật sinh ra một mảnh Lam Ngân Sâm Lâm, đem Đường Hạo một mực bao vây lại. Cái này một mảnh như rừng rậm giống như Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, trên không trung không ngừng của vũ. Cơ hồ che lại trong rừng rậm, nguyên bản cây cối, không ngừng hấp thu đại địa dinh dưỡng, địa mạch chi lực cùng ánh mặt trời. Bởi vậy, Diệp Vũ duy trì những này Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, tiêu hao hồn lực cũng không tính quá nhiều, mà phát hiện căn bản không đến gần được Diệp Vũ. Tương phản, vì đạp nát trước mặt Lam Ngân Linh Ngọc đằng, chấn vỡ trên thân những cái kia ghê tởm ký sinh phi lá, đóa hoa cùng khối vụn, trong cơ thể hồn lực nhưng đang nhanh chóng tiêu hao. Tại thể nội hồn lực chỉ còn lại có không đến 1/5 sau. Đường Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi, rốt cục muốn từ bỏ, tranh thủ thời gian chạy. Không phải, đợi đến hồn lực tiêu hao hầu như không còn, hắn Hạo Thiên Đấu La sợ là sẽ chết ở chỗ này. Ghê tởm, tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Đường Hạo hai mắt đỏ bừng, tức giận trừng mắt xa xa Diệp Vũ, trong lòng ghen tị và tức giận không thôi. Chỉ là một hồn tông, thế mà ngay cả hắn cái này phong hào đấu la đều không làm gì được. Cho tới nay, Đường Hạo đều thực vì tự thân thiên phú và thực lực cảm thấy tự ngạo. Nhưng lúc này đây, đang cùng Diệp Vũ chiến đấu bên trong, Đường Hạo tự ngạo lại đều bị đánh cái hiếm nát. Có độc giả thật to nói, nhân vật chính làm sao dám cùng Đường Hạo đánh? Tác dụng đem nhân vật chính ưu thế liệt ra, thật là có thể đánh có thể chạy. Hiện tại nhân vật chính đã không cần sợ người nào, chỉ là thực vật võ hồn khống chế, đối mặt hư hóa, thuần di cùng giống quỷ đấu la loại kia vũ hồn chân thân, có thể hư hóa, không nhìn vật lý công kích, vẫn còn có chút đánh không lại. Nhưng đánh Đường Hạo loại này vật lý mã phu, kia thật là thiên khắc. Chương 90, đến bước đường cùng Đường Hạo, chương 90, đến bước đường cùng Đường Hạo. Thứ 9 hồn kỹ, trấn núi lay nhạc. phát hiện lại không nghĩ biện pháp chạy trốn, sợ là sẽ chết ở chỗ này. Đường Hạo không cam lòng giống giận, rốt cục phát động thứ 9 hồn kỹ, đột nhiên đem trong tay Hạo Thiên Chủ Y chân thân giơ lên cao cao. Theo quanh thân vờn quanh đạo thứ 9 tinh hồng sắc hồn hoàn, bỗng nhiên sáng lên. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Đường Hạo một truy đem Hạo Thiên Chủ Y chân thân đập xuống đất. Oeng! Tại trong một tiếng nổ vang, một cỗ cuồng bạo năng lượng sóng xung kích đột nhiên quét tán, quét sạch hướng bốn phía. Ngay sau đó, phản phất Lam Ngân Hoàng tử trên mặt đất điên cuồng sinh ra giống như, từng đạo năng lượng trụ cũng không ngừng từ dưới mặt đất nổ bắn ra mà lên. Trong khoảnh khắc, năng lượng sóng xung kích liền đem bốn phía Lam Ngân Linh Ngọc thụ toàn bộ chấn vỡ. Sau đó, vô số năng lượng trụ lần nữa nổ bắn ra mà ra, đem vừa xuống đất Lam Ngân Linh Ngọc thụ phi lá, màu trắng tiểu hoa cùng khối vụn lại đánh nát không ít. Nắm lấy cơ hội, Đường Hạo đống nhiên phóng lên tận trời, xoay người chạy. Ở trên đường, còn không cam lòng nhìn thoáng qua Diệp Vũ. Nếu như không phải Diệp Vũ chạy quá nhanh, hắn khẳng định là muốn mượn lấy thứ 9 hồn kỹ, chấn núi lay nhạc, chấn vỡ bốn phía Lam Ngân Linh Ngọc thụ, lần nữa nếm thử tập sát Diệp Vũ. Chỉ là nhìn thấy Đường Hạo thế mà muốn chạy, Diệp Vũ lại là cười. Muốn chạy? Hỏi qua ta không có. Phát hiện chính mình cái này cực hạn sinh mệnh lưu thực vật khống chế hệ hồn sư, quả thực là thiên khắc Đường Hạo dạng này vật lý mãng phu hình cường công hệ hồn sư. Diệp Vũ tự nhiên là không có khả năng buông tha Đường Hạo. Vô luận là Đường Hạo trên người hồn cốt, vẫn là chữ vật trong hồn đạo khí, có thể Lam Ngân Vương địa đồ, lại thêm làm Lam Ngân Hoàng A Ngân trượng phu thân phận. Đây đối với Diệp Vũ tới nói, đơn giản chính là một cái thiên lớn bảo khố. Nhìn thấy Đường Hạo xoay người chạy, Diệp Vũ lập tức liền thôi động lên hồn hạch năng lượng lực trường, Lam Ngân Hoàng chân phải sương phi hành hồn kỹ, cùng tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể cùng lôi bạo bước điện từ lơ lửng cùng điện từ thôi động. Thân thể tách ra chướng mắt xâm xét, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lôi quang, phóng lên tận trời, truy hướng về phía Đường Hạo. Tại Diệp Vũ giải trừ dưới chân trong rừng rậm, Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn triệu hoàn sau, trong lúc nhất thời, chỉ gặp từng cây độ cao đã vượt qua trong rừng rậm cây cối, bao trùm bốn phía phạm vi vạn mét Lam Ngân xâm lâm, trong nháy mắt bạo tán vì đầy trời ngân lam ánh sáng màu điểm, biến mất không thấy gì nữa. Mà đang giải trừ dưới chân Lam Ngân Linh Ngọc thụ triệu hoán sau, ngay sau đó, Diệp Vũ liền trong tay lại triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn, trực tiếp đem Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn đè vào phía trước. Tại phát động thứ hai hồn kỹ, tinh quang hấp thu, giảm bớt một bộ phận hồn lực tiêu hao sau, liền đối với phía trước phi hành Đường Hạo, phát động tự sáng tạo hồn kỹ Lam Ngân Mộc Long. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Diệp Vũ trong tay Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn điên cuồng sinh trưởng, tựa như dây leo giống như, không ngừng phân liệt tăng thực, khuyết tán lan tràn, trên không trung lộn xộn, cũng dung hợp. Rất nhanh, hóa thành từng đầu toàn thân tựa như lam thủy tinh giống như, long lánh tinh không giống như phiếm tử mỹ lệ ảm màu lam, đường kính vượt qua 5 mét, hiện ra hình rồng Lam Ngân Mộc Long, liền gầm thét, xông về Đường Hạo. Đáng chết ta. Đường Hạo muốn rách cả mí mắt, là thế nào cũng không nghĩ tới. Diệp Vũ thế mà còn dám đuổi theo. Nhưng Đường Hạo muốn quay người, thừa dịp Diệp Vũ còn không có triệu hồi ra đầy đủ Lam Ngân Linh Ngọc thụ, cơ Hạo Thiên chủ ý chân thân, đem Diệp Vũ cho đập chết lúc. Diệp Vũ lại đã sớm nghĩ đến những thứ này. Từ đầu đến cuối cùng Đường Hạo duy trì khoảng cách an toàn. Dù sao làm khống chế hệ hồn sư, công kích của hắn phạm vi đơn giản không nên quá rộng. Đường Hạo quay người, cơ Hạo Thiên chủ ý chân thân, muốn công kích Diệp Vũ. Diệp Vũ trực tiếp liền xoay người chạy. Đồng thời, thi triển ra Lam Ngân Mộc Long, triệu hồi ra từng đầu Lam Ngân Mộc Long, không ngừng phản kích Đường Hạo. Đường Hạo chỉ có thể không cam lòng giống giận, cơ Hạo Thiên chủ ý chân thân, sử dụng hồn kỹ, đem trước mặt gào thét lên, không ngừng quấn quanh mà đến từng đầu Lam Ngân Mộc Long, đập bể. Thế nhưng là Đường Hạo lúc đầu trải qua trước đó chiến đấu, hồn lực liền đã còn thừa không có mấy. Nhưng Diệp Vũ tại trải qua trước đó chiến đấu về sau, trong cơ thể hồn lực còn có 4/5 tà hữu. Lại thêm, ngưng tụ ra hồn hạch. Diệp Vũ phát hiện, hồn hạch năng lượng lực trường, phản phất có thể làm tứ chi kéo dài. Từ đó trợ giúp hồn hạch hấp thu bốn phía thiên địa linh khí, chuyển hóa làm hồn lực. Lại thêm, còn tu luyện có nội đan pháp. Dù cho Diệp Vũ không thả mình không tâm, tiến vào Ngụy Thiên Nhân hợp nhất trạng thái, toàn lực vận chuyển nội đan pháp, chỉ là đem trong cơ thể hồn lực dựa theo nội đan pháp hồn lực vận chuyển lộ tuyến, tiến hành vận chuyển. Cái này khiến Diệp Vũ hồn lực tốc độ khôi phục cũng so bình thường hồn sư phải nhanh gấp bội. Hai tướng đi ra, cái này khiến Đường Hạo làm sao có thể cùng Diệp Vũ so đấu lực bền bỉ đâu. Dù sao Diệp Vũ chính là một mực dán tại Đường Hạo đằng sau, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách an toàn. Đồng thời, không ngừng thi triển ra Lam Ngân Mộc Long, công kích về phía Đường Hạo. Bởi vì hồn lực tiêu hao quá nhiều, hiện tại, Đường Hạo không cần hồn kỹ, chỉ dựa vào lực lượng cùng hồn lực gia trì. Dù cho cơ Hạo Thiên chủ ý chân thân, cũng đã đạp nát không được Diệp Vũ áo Lam Mộc Long. Cái này khiến Đường Hạo chỉ có thể bị ép thi triển hồn kỹ, đem Lam Ngân Mộc Long đập nát. Cái này liên hồi, Đường Hạo trong cơ thể hồn lực tiêu hao, mà phảng phất cũng ý thức được, mình sợ là hai kiếp khó thoát. Đường Hạo cũng là như ngoan cố chống cự giống như, thỉnh thoảng điệu như bị điên điệu giống giận, đột nhiên quay người bạo chủ tới, muốn cùng Diệp Vũ liều mạng. Nhưng Diệp Vũ căn bản không cho cơ hội. Đường Hạo xông lên tới, Diệp Vũ ngay lập tức triệt thoái phía sau. Mà Đường Hạo đuổi không kịp, chỉ có thể vô năng cùng nộ, quay người tiếp tục chạy trốn. Diệp Vũ liền nhanh chóng đuổi theo, duy trì khoảng cách an toàn, xa xa dán tại đằng sau. Tiếp tục dùng Lam Ngân Mộc Long, cách mấy trăm mét khoảng cách, không ngừng quấy rối Đường Hạo. Dù sao liền một câu, địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy. Rốt cục, Đường Hạo trong cơ thể hồn lực tựa hồ đã tiêu hao hầu như không còn, cảm giác mình đã không đường có thể trốn. Cái này khiến Đường Hạo đột nhiên dừng lại, quay người trừng mắt đỏ bừng hai mắt, đột nhiên giơ lên trong tay Hạo Thiên chủ ý chân thân. Quanh thân vờn quanh chín đạo hồn hoàn, không ngừng liên tiếp tách ra hào quang chói sáng, sau đó đột nhiên ảm đạm. "Tiểu tử, đi chết đi cho ta." Trải qua dài dằng dặc đào vòng, phát hiện đã nhảy không xong Đường Hạo, đã là đến bước đường cùng, chỉ có thể làm sau cùng liều mạng một lần. Thở hổn hển, giống giận, liền phát động đại tu di chủ ý tạc hoàn. Tại ngay cả nổ chín hoàn sau, 9 đạo hồn hoàn hồn lực bị toàn bộ nghiền ép ra. Bàng bạc mà cuồng bạo hồn lực, bị Đường Hạo đều quán thâu tiến vào Hạo Thiên Chủ Ý chân thân bên trong. Hạo Thiên Chủ Ý chân thân trong nháy mắt lại lần nữa biến lớn. Kia đầu đũa chiều dài, phảng phất đều đạt tới 100 mét. Sau một khắc, Đường Hạo giống giận, đem Hạo Thiên Chủ Ý chân thân bỗng nhiên hướng về Diệp Vũ, cuồng bạo ném ra. Chỉ gặp đen nhánh Hạo Thiên Chủ Ý chân thân, hóa thành một đường đen nhánh lưu quang, như là cỗ sao trổi thê lương gào thét lên, nổ bắn ra hướng Diệp Vũ mà tới. Nhưng cũng tiếc, Diệp Vũ cũng không phải thiên tâm tật. Phát hiện Đường Hạo thi triển ra đại tu di chủ ý tạc hoàn, Diệp Vũ lập tức lần nữa thôi động lên hồn hạch năng lượng lập trường, lại thêm Lam Ngân Hoàng chân phải xương phi hành hồn kỹ. Còn có lôi từ cương thể cùng lôi bạo bước điện từ lơ lửng cùng điện từ thôi động. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Diệp Vũ liền hóa thành một đạo lôi quang siêu. Địa bắn ra, lóe ra hơn ngàn mét xa. Cái này khiến Đường Hạo đại tu di chủ ý tự nhiên đập cái không. Oeng. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp to lớn Hạo Thiên chủ ý chân thân, tựa như sao băng rơi giống như, ầm vang rơi đập đến phía dưới trong núi rừng, trong nháy mắt đem mảng lớn núi rừng nện hủy. Ngồi trên mặt đất phảng phất ném ra một cái hố thiên thạch, tại sụp đổ cái hố bốn phía, khắp nơi đều là như mạng nhện lan tràn vết rạn, đầy trời bụi đất phóng lên tận trời. Xong, mà phát hiện đại tu di chủ ý không thể cùng trước đó đập chúng cái kia đáng chết thiên tầm tật, đập chúng Diệp Vũ. Trong cơ thể hồn lực đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn Đường Hạo, không khỏi lập tức từ không trung rơi xuống phía dưới, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Chương 91, Đường Hạo giá trị, thôn vệ phát kim. Chương 91, Đường Hạo giá trị, thôn vệ phát kim. Mà bởi vì lúc đầu Đường Hạo vẫn thân chịu trọng thương, không có khôi phục lại. Bởi vì liều mạng một lần, cưỡng ép ngay cả nổ chín hoàn sau. Đường Hạo thương thế trên người trong nháy mắt lần nữa chuyển biến xấu, tại vô cùng trong tuyệt vọng, một bên sắc mặt trắng bệnh, cùng thổ lấy máu tươi, một bên từ không trung rơi xuống. Nếu như nói, đại tu di chủ ý thành công đập trúng Diệp Vũ, có lẽ Đường Hạo còn có thể đè nén thương thế, cưỡng ép thoát đi. Nhưng cũng tiếc, Diệp Vũ lại là nhẹ nhõm liền né tránh. Cái này khiến Đường Hạo trực tiếp tuyệt vọng, thương thế trên người tự nhiên cũng ép không được. Ầm. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp bản thân bị trọng thương Đường Hạo lập tức từ không trung rơi vào trên mặt đất, đập ầm ầm rơi xuống đất. Cái này khiến Đường Hạo thương thế trên người lần nữa tăng thêm, sắc mặt trắng bệch vô cùng, lần nữa phun ra mấy ngụm lớn máu tươi. Một bộ bản thân bị trọng thương, cơ hồ thoi thóp dáng vẻ. Chỉ là Diệp Vũ lại là vô cùng vững vàng. Dù cho Đường Hạo đều bộ dáng này, nhưng Diệp Vũ vẫn là duy trì khoảng cách an toàn. Đang thử thăm dò, triệu hồi ra vô số cây Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, đem Đường Hạo trói chặt chặt chẽ vững vàng. Sau đó, phát động thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn phệ. Xác định Đường Hạo trong cơ thể là thật một chút hồn lực cũng không có, trọng thương cũng không phải giả sao. Diệp Vũ mới đi hướng về phía trọng thương Đường Hạo, đá Đường Hạo một cước, cười lạnh nói: "Ngươi không phải nói muốn đập chết ta sao? Có vẻ như ngươi cũng không được a. Cái gì Hạo Thiên đấu la, cũng chỉ như thế." Lại nói tiếp vài câu rác rưởi nói sau. Diệp Vũ thầm nghĩ nghĩ, liền thôi động lên ngoại phụ hồn cốt bổ ma như mẫu thể, đem một cây bổ ma như lấy ra ngoài. Sau đó, đem nó bỏ vào Đường Hạo trên thân. Đang thúc dục động hồn cốt kỹ, bổ ma ký sinh sau. Bổ ma như trong nháy mắt chui vào Đường Hạo trong cơ thể. Tại Đường Hạo không cách nào phản kháng tình huống dưới, bổ ma như tại chui vào Đường Hạo trong cơ thể về sau, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, sinh ra vô số tiêu cần, thật sâu cắm rễ tiến vào Đường Hạo huyết nục cùng kinh mạch bên trong. Có bổ ma như tại, có thể không ngừng thôn vệ Đường Hạo hồn lực cùng sinh mệnh lực. Lại thêm Đường Hạo hiện tại trạng thái thân thể. Về sau, Đường Hạo là đường nghĩ khôi phục, chỉ có thể dạng này vĩnh viễn thoát. Diệp Vũ cũng không tính, hiện tại liền giết Đường Hạo. Bởi vì có Đường Hạo tại. Tại A Ngân tu vi đạt đến mấy vạn năm sau, Diệp Vũ có thể thông qua Đường Hạo làm uy hiếp, bức A Ngân hiến tế cho hắn. Đồng thời, Đường Hạo trong đầu còn có Hạo Thiên Tông loạn phi phong chủ y pháp, Hạo Thiên Cửu Tuyệt cùng đại tu di chủ ý chờ tự sáng tạo hồn kỹ. Đối với những này tự sáng tạo hồn kỹ, Diệp Vũ vẫn là thật cảm thấy hứng thú, nhất là đại tu di chủ ý tạc hoàn áo nghĩa. Về sau, Diệp Vũ dự định thông qua Đường Tam đến uy hiếp Đường Hạo, nhìn xem có thể hay không ép hỏi ra tới. Chỉ là Đường Tam hiện tại, Diệp Vũ còn không có ý định động, bởi vì một phương diện cảm giác, Đường Tam rất có thể là Tu La Thần quân cờ. Nếu như đối Đường Tam động thủ, không gánh nổi sẽ kinh động Tu La Thần. Diệp Vũ hiện tại còn không muốn đối đầu những này thần chi, nhất là làm thần giới người chấp pháp, có thể tùy ý vi quy Tu La Thần. Một phương diện khác thì là còn trông cậy vào Đường Tam có thể cùng trong nguyên tắc gặp được nhân diện Ma Chu, thành công thu hoạch được ngoại phụ hồn cốt bát chú mâu. Dạng này, Diệp Vũ mới có thể cầm tới ngoại phụ hồn cốt bát chú mâu, đưa cho ra gia độc cô bác. Bởi vậy, Diệp Vũ hiện tại còn chưa không nghĩ quá mức ảnh hưởng kịch bản, chỉ là vì để cho Đường Hạo triệt để đánh mất năng lực phản kháng. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra một thanh trường kiếm sắc bén, trực tiếp chặt đứt Đường Hạo tứ chi. Trong lúc nhất thời, tại Đường Hạo thống khổ mà tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bốn đạo chùm sáng theo tứ chi đứt gãy, trong nháy mắt bị phát nổ ra. Hiện ra bốn khối hồn cốt dáng vẻ. Không tệ, không tệ. Diệp Vũ trong mắt sáng lên, rất là thỏa mãn đem bốn khối hồn cốt nhặt lên, thu vào ngọc long trong vòng tay. Nếu như tại ảnh hưởng của hắn dưới, Đường Tam không có gặp được nhân diện Ma Chu, cái này bốn khối hồn cốt cũng có thể đưa một khối cho ra gia độc cô bác. Để ra gia độc cô bác trước dùng để chứa đựng Bích Lân độc. Mà về sau, Diệp Vũ trên người Đường Hạo một trận lục soát, lại đối ra Đường Hạo chữ vật hồn đạo khí. Ở bên trong một trận tìm kiếm sau, Diệp Vũ thành công tìm được một tấm ố vàng tấm da dê, phía trên vẽ lấy bản đồ, tựa hồ là một tấm bản đồ. 89/10, hẳn là Lam Ngân Vương chỗ Lam Ngân Sâm Lâm bản đồ. Diệp Vũ thỏa mãn nhẹ gật đầu, mà nhìn thoáng qua, đã đau hôn mê bất tỉnh Đường Hạo. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, lại thúc giục bồ ma nhớ dọc theo tiêu cần, đem Đường Hạo tứ chi lại cho tiếp trở về, để vết thương khép lại. Không phải, hắn sợ trọng thương Đường Hạo, xuất huyết nhiều chết mất. Mà về sau, Diệp Vũ liền đem Đường Hạo thu vào Như Ý Bách Bảo Nang bên trong. Như Ý Bách Bảo Nang bên trong đã có thể chứa đựng thực vật. vậy dĩ nhiên cũng có thể thả người. Chỉ có điều không gian sẽ có chút chật hẹp. Nhưng Diệp Vũ không quan tâm cái này, mà tại giải quyết Đường Hạo về sau, Diệp Vũ một lần nữa về tới Tắc Thất Thành. Tại Tím Nhuy khách sạn bên trong, Diệp Vũ lấy ra tại cú mèo trong tiểu điểm, mua sắm phát tinh. Khối này phát tinh khoảng chừng to bằng đầu người, nhìn toàn thân trong suốt, bên trong từng mảnh đục ngầu tơ vàng rất là lộn xộn, cũng không tính đẹp mắt. Mà ở trên đường trở về, Diệp Vũ cũng là tại trong lò rèn, mua một thanh nhỏ ý rồ nhà mơ. Tại giơ lên cao cao về sau, đập ầm ầm đến phát tinh bên trên. Ầm. Tại một tiếng thanh thúy tiếng vang bên trong, phát tinh trong nháy mắt nổ tung. Bên trong tơ vàng hóa thành từng quả màu vàng hạt nhỏ, tựa như mưa rơi giống như, nhao nhao bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Chỉ là Diệp Vũ sớm phát động lôi từ cương thể, trực tiếp dùng điện từ trường, đem những này màu vàng hạt tròn lại từ không trung hút trở về, toàn bộ rơi vào đến ở trong tay. Đây chính là có hồn lực tính dẻo, có thể phá khí phát kim sao? Không thừa thãi còn giống như là có chút quá ít. Nhìn xem trong tay chỉ có một thanh phát kim, Diệp Vũ không khỏi có chút nhíu mày. Ít như vậy phát kim, giống như chỉ có thể đem Lôi Minh Diêm Ngục Thương đầu thường cho cải tạo một chút, bởi vì phát kim lượng quá ít. Diệp Vũ thôi động lên ngoại phụ hồn cốt Lôi Minh Diêm Ngục Thương, đem Lôi Minh Diêm Ngục Thương từ xương sống bên trong rút ra. Tại phát động hồn cốt kỹ, Lôi Chi Phệ, đem trong tay phát kim nuốt chửng lấy sau. Diệp Vũ đầu tiên là cải tạo một chút Lôi Minh Diêm Ngục Thương mũi thương, để vô cùng sắc bén, tựa như tử thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, lại lóe ra kim loại sáng bóng Lôi Minh Diêm Ngục Thương đầu thương bên trên, lại tăng thêm một tầng lấp lánh màu vàng. Mà về sau, Diệp Vũ thử một chút Lôi Minh Diêm Ngục Thương phá khí hiệu quả. Hắn phát hiện, cho dù là hắn ngưng tụ hồn hạch về sau, phong hào đấu la cấp bậc hộ thể hồn lực, Lôi Minh Diêm Ngục Thương hấp thu phát kim đầu thương, thế mà cũng có thể trực tiếp đâm rách. Cái này phá khí hiệu quả, biến thái như vậy sao? Diệp Vũ không khỏi rất là chấn kinh. Chỉ là đây đối với hắn tới nói, hiển nhiên là một chuyện tốt. Mà tại dùng Lôi Minh Diêm Ngục Thương, đem phát kim hấp thu xong sau, Diệp Vũ một lần nữa đem Lôi Minh Diêm Ngục Thương thu hồi xương cổ sống bên trong. Bởi vì thời gian còn sớm, Diệp Vũ liền lại đi ra ngoài Tắc Thất Thành bên ngoài, tìm một mảnh Lam Ngân Thảo địa, tu luyện lên nội đan pháp. Không thể không nói, những này bình thường Lam Ngân Thảo, tương đối băng hỏa lưỡng nghi nhãn gieo xuống kia phiến Lam Ngân Thảo, tu luyện hiệu quả vẫn là kém không ít. Chỉ là Diệp Vũ cũng phát hiện, bởi vì phục dụng vọng xuyên thu thủy lộ, tinh thần lực thu được tăng lên cùng thuế biến. Hiện tại, hắn lại thông qua nội đan pháp, cùng bốn phía Lam Ngân Thảo tiến hành cộng minh tu luyện. Đối Lam Ngân Thảo linh tính tăng lên, tựa hồ trở nên lớn hơn. Chương 92, Quái Vật Học Viện, ngươi thật đúng là thư a. Chương 92, Quái Vật Học Viện, ngươi thật đúng là thư a. Hôm sau, Diệp Vũ từ Tím Nhuy khách sạn rời đi, đang hỏi thăm một chút Sử Lai Khắc Học Viện chỗ sau, liền rời đi Tắc Thất Thành, đi đến Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng mà đi. Rời đi Tắc Thất Thành sau, tại hướng về Sử Lai Khắc Học Viện tiến đến trên đường, chỉ gặp Tắc Thất Thành bên ngoài, hai bên đường khắp nơi đều là đồng ruộng, bên trong không phải trồng các loại rau quả, chính là hạt thóc. Dù sao phóng tầm mắt nhìn tới, đều là mênh mông vô bờ màu vàng cây lúa sóng. Chỉ có thể nói Tắc Thất Thành, không hổ là ba lạp khắc kho lúa. Đang đuổi đường nửa giờ sau, phía trước, một tòa có chút rách dưới thôn xóm, xuất hiện ở Diệp Vũ trong mắt. Bởi vì phục dụng vọng xuyên thu thủy lộ, đối hai mắt thị lực cường hóa, Diệp Vũ rõ ràng xem đến, tại thôn sóng cổng, thinh linh tụ tập một đám người, chính đứng xếp hàng. Mà tại thôn sóng cổng, còn có một tòa chất gỗ cổng vòm. Phía trên treo một khối rách dưới bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên, khắc lấy mấy cái đơn giản chữ lớn, Sử Lai Khắc Học Viện. Tại cái này năm chữ phía trước, còn có một cái màu xanh lá ảnh chân dung, hắn lộ hai phảng phất loa đồng dạng. Hiển nhiên, đây chính là Sử Lai Khắc Học Viện. Thấy được mục đích, Diệp Vũ lập tức ra tốc bay lượn bắt đầu, chạy tới. Rất nhanh, liền đến cửa thôn. Mà tại xếp hàng trong đám người, Diệp Vũ thấy được Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai cái người quen. Bởi vì hôm qua bị Diệp Vũ hành hung một trận, dù cho có Huyền Thiên công có thể sống máu hóa hư, miễn cưỡng đem đầu heo cho hóa xuống dưới, nhưng Đường Tam trên mặt còn vẫn như cũ là mặt mũi bầm dập, nhìn qua rất là chật vật. Mà tại trong đội ngũ, Diệp Vũ còn chứng kiến Ninh Vinh Vinh, còn có một người mặc một thân áo da màu đen, vóc người nóng bỏng, trước ngực mãnh liệt núi non vô cùng sống động, phối hợp thêm eo thon chi, có thể nói cảnh cây nhỏ kết quả lớn, tướng mạo thanh thuần tuyệt mỹ thiếu nữ. Cái này hẳn là Chu Trúc Thanh. Này, tại đi tới Sử Lai Khắc Học Viện tồn tại cửa thôn về sau, Diệp Vũ lập tức liền đối với trong đội ngũ Ninh Vinh Vinh, cười híp mắt lên tiếng chào hỏi. Ngươi làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà cũng theo tới rồi, tinh xảo quý khí gương mặt xinh đẹp bên trên mặt lấy mỉm cười, giả bộ như một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng Ninh Vinh Vinh, không khỏi lập tức giật mình. Đơn giản giật mình kêu lên. Ha ha, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Dù sao ta chính là biết, ngươi đã đến nơi này. Có thể đây chính là thân vô thải phượng song phi dự, tâm hữu linh tê nhất điểm thông đi. Diệp Vũ có chút lung lay đầu, khỏe miệng hơi câu, khẽ cười nói. Hừ, có phải hay không trà ta nói với ngươi? Ninh Vinh Vinh rất là nghi ngờ, ngọc thủ chống lạnh, chất vấn. Đây là bí mật. Diệp Vũ mỉm cười. Trước kia ta đã đáp ứng Ninh tông chủ, tương lai nếu có cơ hội, chiếu cố một chút ngươi. Đã vừa vặn gặp ngươi, làm ca ca, ta tạm thời liền đi theo bên cạnh ngươi, bảo hộ một chút ngươi đi. Không cần cảm ơn. Ai muốn ngươi bảo hộ a? Ninh Vinh Vinh có chút tức giận, trực tiếp cánh tay ngọc vây quanh, quay đầu, liền thở phì phò không còn đi xem Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng không thèm để ý, chỉ là hai tay ôm ở sau đầu, liền đi tới một bên. Dù sao hắn liền định lợi dụng Ninh Vinh Vinh, lấy Ninh Vinh Vinh ca ca thân phận, muốn bảo vệ Ninh Vinh Vinh làm lý do, cưỡng ép trà trộn vào Sử Lai Khắc Học Viện. Mặc dù nói lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể núp trong bóng tối. Tại Đường Tam cùng Sử Lai Khắc đám người cùng đi tinh đấu đại xâm lâm lúc, theo sau lưng. Chờ Đường Tam gặp nhân diện Ma Chu, hấp thu hắn hồn hoàn, thu được ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu sau, cưỡng ép đem Bát Chu Mâu cho lột xuống. Dù sao hiện tại, ngay cả Đường Hạo đều thành hắn tù nhân. sinh tử đều tại hắn một ý niệm. Nhưng ở thu được ngoại phụ hồn cốt bổ ma như sau, Diệp Vũ mục tiêu cũng không chỉ là ngoại phụ hồn cốt bát chú mâu, giống như Đường Hạo, Đường Tam theo Diệp Vũ cũng là một cái to lớn bảo tàng đâu. Như thế nào là hắn? Mà tại Diệp Vũ nói chuyện với Ninh Vinh Vinh ở giữa, nghe được thanh âm quen thuộc, Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng nhìn lại. Khi thấy là Diệp Vũ, Đường Tam kia sưng mặt sưng mũi trên mặt, sắc mặt lập tức trở nên rất là khó coi, không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong mắt dâng lên hừng hực lửa giận cùng hận ý. Tên đang chết, lại dám cướp ta Đường Tam phát kim, còn đem ta đánh thành như thế. Ngươi đã có đường đến chỗ chết. Mặc dù ta Đường Tam hiện tại còn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ trả thù lại. Mà lúc này, đột nhiên mặt trước đội ngũ truyền đến một trận tiếng quát mắng. Cái gì Sử Lai Khắc học viện, ta nhìn căn bản chính là gạt người. Chúng ta đều không có báo danh thành công, ngươi dựa vào cái gì không lùi chúng ta phí báo danh? Các ngươi đây rõ ràng chính là đang gạt tiền. Một bạch, có người muốn lui phí báo danh, ngươi ra một chút. Theo một trận lạnh nhạt thanh âm, chỉ gặp cách đó không xa trên một cây đại thụ, một người mặc một thân đồ vét trắng, thân hình cao lớn, có mái tóc dài màu vàng nóng, tướng mạo anh tuấn, có chút một đôi tà dị trọng đồng thanh niên lập tức từ trên cây nhảy xuống tới, trực tiếp triệu hoán ra một con giống vậy có trọng đồng bạch hổ võ hồn. Tại hắn dưới chân, hai vàng một tím ba đạo hồn hoàn dâng lên sau, một cỗ hồn tôn cấp bậc hồn lực uy áp đột nhiên bộc phát ra, quét sạch hướng bốn phía. Ta xem ai dám muốn ghi danh phí. Đối mặt đái một bạch thể hiện ra hồn tôn cấp bậc tu vi, lạnh giọng uy hiếp. Lúc đầu chuẩn bị muốn hồi báo tên phí phụ tử, chỉ có thể phất đất từ bỏ, quay người rời đi. Mà phát hiện Sử Lai Khắc học viện vô sỉ như vậy lại ngang ngược. Lúc đầu xếp hàng người, trong nháy mắt liền đi 1/3. Về sau, lại có một đôi phụ tử báo danh. Nhưng phụ trách báo danh Lý Úc Tùng, phát hiện báo danh thiếu niên chỉ là hồn sư về sau, lại là trực tiếp biểu thị không hợp cách. Thiếu niên phụ thân rất là không phục, biểu thị thiếu niên thế nhưng là có được trăm năm hồn hoàn hồn sư. Đối với cái này, Lý Úc Tùng khinh thường cười một tiếng. Có được trăm năm hồn hoàn lại như thế nào, chỉ là người bình thường thôi. Nói xong, Lý Úc Tùng cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp với tay, triệu hoán ra một cây quấn quanh lấy long văn côn sắt võ hồn. Sau một khắc, một trắng một vàng ba tím một đen lục đạo hồn hoàn lập tức liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Một cỗ cường đại hồn đế cấp bậc hồn lực uy áp, đồng nhiên bộc phát ra, quét sạch hướng bốn phía. Các ngươi những này đến chúng ta Sử Lai Khắc học viện báo danh, chỉ sợ còn không hiểu rõ, chúng ta Sử Lai Khắc quy củ của học viện a. Không có làm rõ ràng quy củ, liền mạo muội đến đây, đây chẳng qua là vô ích đưa phí báo danh mà thôi. Chúng ta Sử Lai Khắc quy củ của học viện, cùng Sử Lai Khắc cái tên này có quan hệ, chúng ta nơi này không thu người bình thường, chỉ lấy quái vật. Tuổi tác vượt qua 13 tuổi, hoặc là hồn lực không có đạt tới 21 cấp, không có hai đạo trăm năm hồn hoàn, các ngươi vẫn là không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Lý Úc Tùng lãnh đạm địa nói xong. Nghe vậy, không nghĩ tới Sử Lai Khắc học viện thế mà yêu cầu cao như vậy. Rất nhiều chính xếp hàng người nhất thời rất là không cam lòng lựa chọn rời đi. Đội ngũ trong nháy mắt, liền chỉ còn lại có mười mấy người. Chỉ chiêu quái vật học viện sao? Nghe thật đúng là khốc ca. Nghe xong Lý Úc Tùng, Ninh Vinh Vinh một đôi mắt to như nước trong veo không khỏi trực tiệm ánh sáng, chỉ cảm thấy rất là ngạc nhiên. Nhưng đối với cái này, Diệp Vũ lại là nhịn không được trong lòng cười nhạo. Cái gì cầu thí quái vật học viện? Bất quá chỉ là một đám có chút thực lực hồn sư, mở một tòa rách dưới học viện. Tự cho là đúng địa dạy hư học sinh thôi. Chương 93, mạnh mẽ xông tới Sử Lai Khắc học viện, chương 93, mạnh mẽ xông tới Sử Lai Khắc học viện. Kiếp trước, tại lần thứ nhất đọc tiểu thuyết lúc, Diệp Vũ cũng cảm giác Sử Lai Khắc học viện chỉ lấy quái vật, đơn giản không nên quá khốc, quá tuấn tú. Nhưng tại sau khi lớn lên, Diệp Vũ lại là phát hiện, một cái học viện không nghĩ đem bình thường hồn sư bồi dưỡng thành tài, chỉ muốn bồi dưỡng quái vật. Nhưng vấn đề là, một cái quái vật học viên, đi nơi nào đều là quái vật. Cuối cùng người ta lấy được thành tựu, cùng ngươi Sử Lai Khắc học viện lại có quan hệ thế nào đâu? Mà cẩn thận phân tích một chút, Sử Lai Khắc học viện tình huống, Diệp Vũ phát hiện, Sử Lai Khắc học viện ngoại trừ giáo viên lực lượng vẫn được, cái khác không có một cái nào đạt tiêu chuẩn. Cơm nước kém muốn mạng. Tài nguyên tu luyện cơ bản không có, mà võ hồn bắt chước ngụy trang tu luyện tràng loại hình phụ trợ tu luyện sân bãi cũng hoàn toàn không có. Dạng này Sử Lai Khắc học viện đơn giản chính là dạy hư học sinh có được hay không? Bởi vì một cái có thể thỏa mãn Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh điều kiện học viên, nếu như đi cái khác cao cấp hồn sư học viện, tuyệt đối có thể được đến so tại Sử Lai Khắc học viện tốt hơn bồi dưỡng. Không cần nói, cái gì Thiên Đấu Hoàng Gia học viện cùng Ngũ Nguyên Tố học viện chỉ tuyển nhận quý tộc, Vũ Hồn Điện hồn sư học viện chung quy không có yêu cầu này a. Mà lại Diệp Vũ còn nhớ rõ trong tiểu thuyết Đái Mục Bạch nói qua, Sử Lai Khắc học viện bồi dưỡng được không ít cả thế gian đều chú ý nhân vật, trong đó còn có một cái là Vũ Hồn Điện trẻ tuổi nhất trưởng lão. Thế nhưng là từ đầu tới đuôi, cái này Vũ Hồn Điện trẻ tuổi nhất trưởng lão đều chưa từng xuất hiện, cho nên cái này không phải Phất Lan Đức đang khoác lác bức, chính là cái này Vũ Hồn Điện trẻ tuổi nhất trưởng lão tại từ Sử Lai Khắc học viện sau khi tốt nghiệp, phát hiện mình nhập học Sử Lai Khắc học viện hoàn toàn là hồ cha, đang nhìn thấu Sử Lai Khắc học viện buồn nôn chân diện mục về sau, căn bản không nghĩ phản ứng Sử Lai Khắc học viện. Khốc, ngươi thật đúng là bị bọn hắn cho lắc lư đến a. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh một bộ bị Sử Lai Khắc học viện mở trường lý niệm cho kinh diễm đến dáng vẻ, Diệp Vũ nhịn không được cười lên, không khỏi nhắc nhở một chút Ninh Vinh Vinh. Ngươi không cảm thấy một cái học viện chỉ biết là tuyển nhận quái vật, cái này rất buồn cười đúng không? Có thể đạt tới bọn hắn chiêu sinh yêu cầu học viên, đi nơi nào đều là quái vật. Cuối cùng, học viên lấy được thành tựu, cùng nó Sử Lai Khắc học viện lại có quan hệ thế nào? Liên loại này rách dưới hoàn cảnh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, có thể thỏa mãn nó chiêu sinh yêu cầu học viên, đi cái khác hồn sư học viện, có thể được đến tốt hơn bồi dưỡng, tương lai lấy được cao hơn thành tựu sao? Cái này Sử Lai Khắc học viện làm tựa như là bọn chúng thành tựu quái vật, nhưng kỳ thật là quái vật thành tựu bọn chúng. Làm rõ ràng nhân quả quan hệ, chớ để cho lắc lư đến. Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh lập tức sững sờ. bởi vì lúc đầu cũng rất thông minh, đang bị điểm sáng tỏ vấn đề sau, nàng cũng ý thức được. Đúng a, cái này Sử Lai Khắc học viện, nếu như chỉ tuyển nhận quái vật học viên, quái vật kia một mực là quái vật, cùng cái này học viện lại quan hệ thế nào đâu? Chỉ là mặc dù ý thức được vấn đề, nhưng bởi vì là Diệp Vũ nói lên, Ninh Vinh Vinh lại là không có khả năng thừa nhận. Mà lại, nàng ra chủ yếu là tới chơi, cũng không phải thật đến học tập. Cái này Sử Lai Khắc học viện dạy học có được hay không, đối nàng ảnh hưởng không lớn. Hừ, tuyển nhận quái vật thì thế nào? Chẳng lẽ cái này học viện liền không thể đem quái vật bồi dưỡng lợi hại hơn? Ninh Vinh Vinh bóp lấy eo, một đôi mắt đẹp rất là khinh thường nhìn xem Diệp Vũ, một bộ ngươi chính là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng dáng vẻ. Diệp Vũ cười cười, cũng không có để ý Ninh Vinh Vinh phản bác, bởi vì hắn biết Ninh Vinh Vinh tính cách. Cô gái nhỏ này, hiện tại còn nhớ thù đâu, coi như biết hắn là đúng, cái này Ninh Vinh Vinh cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mà lúc này, xếp hàng báo danh đội ngũ đã đến Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Lý Úc Tùng đầu tiên là sờ lên Đường Tam cùng Tiểu Vũ xương, xác định hai người tuổi tác thỏa mãn yêu cầu sau, lại để cho Đường Tam cùng Tiểu Vũ triệu hồi ra võ hồn, thể hiện ra hồn hoàn. Tại xác định Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều là đại hồn sư, mà trong đó, Đường Tam võ hồn thế mà còn là Lam Ngân Thảo sau. Lý Úc Tùng một bên kinh thán không thôi, không biết Đường Tam Lam Ngân Thảo võ hồn, vì sao có thể tốc độ tu luyện nhanh như vậy, một bên đem đái một bạch cho hô tới. Một bạch, ngươi dẫn bọn hắn hai cái đi vào. Mà tại Đường Tam cùng Tiểu Vũ sau, lại qua mấy người, rốt cục đến phiên Ninh Vinh Vinh. Đang sờ soạng sờ Ninh Vinh Vinh tay, xác định Ninh Vinh Vinh cốt linh thỏa mãn điều kiện sau, Lý Úc Tùng lại để cho Ninh Vinh Vinh triệu hồi ra võ hồn, thể hiện ra hồn hoàn. Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh giả bộ như tiểu thư khuê các giống như, trên mặt lấy mỉm cười, duỗi ra ngọc thủ, triệu hoán ra giống như thủy tinh đúc thành mà thành, chán phóng thất thải quang hoa thất bảo lưu ly tháp võ hồn. Dưới chân, hai đạo màu vàng trăm năm hồn hoàn đã lên. Đây là? Phát hiện Ninh Vinh Vinh võ hồn là thất bảo lưu ly tháp, Lý Úc Tùng rất là chấn kinh, ánh mắt có chút quái dị, nhịn không được hỏi: "Ngươi đến học viện chúng ta, trong nhà ngươi biết không? Các ngươi Sử Lai Khắc học viện không phải nói, giáo dục không phân biệt sao? Ta võ hồn là cái gì, hẳn không có quan hệ a?" Ninh Vinh Vinh khẽ cười nói: "Đi, ngươi cũng đi vào đi." Lý Úc Tùng cũng không có quá mức xoắn xuýt, liền để Ninh Vinh Vinh cũng tiến vào. Chỉ là nhìn thấy Ninh Vinh Vinh đi hướng Sử Lai Khắc trong học viện, Diệp Vũ cũng là trực tiếp liền đi theo. Nhưng thấy thế, Lý Úc Tùng không khỏi nhướng mày, ngăn cản Diệp Vũ: "Dừng lại, ngươi muốn ghi danh nhập học, trước giao nạp phí báo danh, sau đó thông qua kiểm trắc. Nếu không, Sử Lai Khắc học viện, người không có phận sự cấm chỉ đi vào. Vị lão sư này, ta là ca ca của nàng, bên ngoài phụ trách bảo hộ an toàn của nàng. Nàng đã nhập học các ngươi Sử Lai Khắc học viện, ta chẳng lẽ không thể đi theo vào sao?" Diệp Vũ nhẹ giọng cười một tiếng, nói: "Cái này khiến Lý Úc Tùng không khỏi lập tức sửng sở, nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Bởi vì biết Ninh Vinh Vinh thân phận, nếu như nói Diệp Vũ là Ninh Vinh Vinh ca ca, phụ trách bảo hộ Ninh Vinh Vinh, hắn thật đúng là không biết, đến tột cùng muốn hay không ngăn cản. Lão sư, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ. Hắn mới không phải ca ca ta cũng không nhận ra hắn đâu." Nhưng Ninh Vinh Vinh hiển nhiên sẽ không phối hợp Diệp Vũ, một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, giả trang ra một bộ vô tội với bất thức dáng vẻ, biểu thị căn bản không biết Diệp Vũ. Mà Ninh Vinh Vinh đã nói như vậy, Lý Úc Tùng đương nhiên sẽ không cho phép Diệp Vũ đi vào. "Không cần biết ngươi là người nào, chúng ta Sử Lai Khắc quy củ của học viện chính là quy củ. Ta khuyên ngươi, tranh thủ thời gian lui về cho ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí." Lý Úc Tùng hít sâu một hơi, trực tiếp lạnh giọng nói với Diệp Vũ: "Không khách khí? Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể thế nào không khách khí." Nghe vậy, Diệp Vũ cũng là nhìn về phía Lý Úc Tùng, ánh mắt nhắm lại, trực tiếp liền đi vào bên trong đi. Sau đó, hắn muốn mưu đoạt Đường Tam ngoại phụ hồn cốt bát chú mâu, còn có nhiều thứ hơn. Tất nhiên là cần tạm thời đợi tại Sử Lai Khắc trong học viện. Nhưng tuổi tác không đạt tiêu chuẩn, lại muốn không nhận câu thúc. Đãi ngộ này, khẳng định là phải dùng nắm đấm đánh ra đến. Cái này Lý Úc Tùng nếu như động thủ, chính hợp Diệp Vũ tâm ý. "Tiểu tử, muốn chết?" Không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà không cho mặt mũi như vậy, Lý Úc Tùng cũng là nổi giận. "Coi như ngươi là thất bảo lưu ly tông người, cũng không thể dạng này không cho ta Đường Đường hồn đế mặt mũi." Đang tức giận bên trong, Lý Úc Tùng thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Diệp Vũ, trực tiếp liền muốn bắt lấy Diệp Vũ bà vai, đem Diệp Vũ cho ném bay ra ngoài. Chương 94, chạy không khỏi một trận đánh Triệu Vô Cực, chương 94, chạy không khỏi một trận đánh Triệu Vô Cực. Nhưng mà đối với Lý Úc Tùng ra tay, Diệp Vũ tinh thần lực lại là trong nháy mắt liền đã nhận ra. Tại Lý Úc Tùng tay duỗi ra chộp tới lúc, Diệp Vũ trực tiếp quay người, chính là một cái hóa thành tàn ảnh đáng ngang, đã hướng về phía Lý Úc Tùng. Trong lúc nhất thời, Lý Úc Tùng căn bản không có kịp phản ứng, cả người trong nháy mắt bị đá bay ra ngoài, ầm, một tiếng, đập ầm ầm đến trên mặt đất, một mực trượt ra xa mười mấy mét. Phốc. Lý Úc Tùng ngã trên mặt đất, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khó khăn từ dưới đất đứng lên, sắc mặt tràn đầy khó coi. Thật nhanh thân thủ. Bởi vì Lý Úc Tùng chỉ là hồn đế, Diệp Vũ cũng không có nghĩ qua tại Sử Lai Khắc học viện giết người, thu không ít lực. Bởi vậy, Lý Úc Tùng chỉ là bị thương không nhẹ, nhưng còn có năng lực chiến đấu. Long Vân Côn, tại cửa học viện, còn tại thu nhận học sinh thời điểm, mình Đường Đường một cái lao sư, lại bị đánh thành dạng này. Lý Úc Tùng rất là phẫn nộ, trực tiếp một tiếng gầm thét, triệu hoán ra Long Vân Côn võ hồn. Dưới chân, một trắng một vàng ba tím một đen lục đạo hồn hoàn liên tiếp dâng lên. Một cố cường đại hồn lực ba động, đột nhiên bộc phát ra. "Tiểu tử, nhận lấy cái chết." Lý Úc Tùng nắm chặt trong tay Long Vân Côn, tại một tiếng gầm thét về sau, đồng nhiên liền nhảy lên một cái, lăng không vùng côn đánh tới hướng Diệp Vũ. "Không sai, chính là như vậy." "Lão sư, hung hăng đánh hắn." Ninh Vinh Vinh còn không có đi, tinh xảo quý khí gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy hưng phấn, một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng, còn cầm nắm tay nhỏ không ngừng gơ cho Lý Úc Tùng cổ vũ ủng hộ. Mà trong đội ngũ, Khi thấy Diệp Vũ thế mà một cái đá ngang đem Lý Úc Tùng đá bay ra ngoài, Chu Trúc Thanh rất là chấn kinh. Bởi vì liền xem như Lý Úc Tùng chủ quan, nhưng Lý Úc Tùng dù nói thế nào cũng là hồn đế a. Đối mặt một cái hồn đế đột nhiên ra tay, Diệp Vũ thế mà có thể phát hiện, đồng thời làm ra phản kích, còn thành công. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Vũ thực lực tuyệt đối cũng cực kỳ cường đại. Mà đối mặt Lý Úc Tùng gầm lên, Cơ Long Vân Côn đập tới. Đối phó một cái hồn đế, Diệp Vũ căn bản cũng không cần triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, mà là thôi động bắt nguồn từ sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể, thân thể trong nháy mắt tách ra chói mắt lôi quang, quấn quanh lấy sấm sét, trực tiếp đưa tay liền chộp tới Long Vân Côn. Tại mạnh từ lực trận bài xích giảm tốc, còn có phong hào đấu la cấp hồn lực bảo vệ dưới, Diệp Vũ trực tiếp lông tóc không tổn hao gì, bắt lại Lý Úc Tùng Long Vân Côn. Lý Úc Tùng biến sắc, còn muốn đem Long Vân Côn rút ra, lại phát hiện hoàn toàn không nhúc nhích tí nào. Nói đùa sao? Tiểu tử này, đến cùng là quái vật gì? Mà Diệp Vũ bắt lấy Long Vân Côn, trực tiếp bỗng nhiên kéo một cái, đem Lý Úc Tùng cưỡng ép tung tới. Ngay sau đó, một cước liền lại đem Lý Úc Tùng đá bay ra ngoài. Tại Diệp Vũ một cước đạp mạnh dưới, Lý Úc Tùng đơn giản bị đá đến trong mắt đều nhanh trừng ra hốc mắt, thân thể cong thành tô mự. Tại thổ huyết bên trong, bay lên cao cao. Trên không trung xẹt qua một đường đường vòng cung về sau, rơi đập đến trên mặt đất, ngay cả lăn mấy cái té ngã mới dừng lại. Mà cảm nhận được Lý Úc Tùng bộc phát ra hồn lực ba động, vừa mang Đường Tam cùng Tiểu Vũ đi vào tham gia cửa thứ hai khảo hạch đái một bạch, còn có trên bãi tập, đang nằm tại một tấm trên ghế nằm nghỉ ngơi Triệu Vô Cực, không khỏi đều đã bị kinh động. Xảy ra chuyện gì? Lao Lý thế nào bộc phát ra hồn lực ba động lâu như vậy, cảm giác không giống như là đang hù dọa người a. Triệu Vô Cực gãi đầu, đứng lên, rất là kinh dị. Cảm giác có chút không thích hợp. Triệu Vô Cực thả người bay lượn bắt đầu, liền hướng Sử Lai Khắc cửa học viện chạy tới. Bởi vì khoảng cách thêm gần, đái một bạch trước chạy trở về Sử Lai Khắc học viện công. Chỉ gặp Lý Úc Tùng chính nằm rạp trên mặt đất, một bên thổ huyết, một bên mặt mũi tràn đầy thống khổ, giống như bị đánh đả thương đồng dạng. Tại cách đó không xa, Diệp Vũ chính tiện tay đem Long Vân Côn cho ném tới một bên. Xảy ra chuyện gì? Đái một bạch vội vàng hỏi. Hắn muốn theo tới, cái này lão sư không cho. Chỉ là cái này lão sư dự định ra tay, đem hắn đuổi đi ra, nhưng thật giống như đánh không lại. Ninh Vinh Vinh chỉ Diệp Vũ cùng Lý Úc Tùng, rất là không nói nói. Dưới cái nhìn của nàng liền rất giận. Cái này cái gì hồn đế nha, cũng quá yếu đi. Như thế cao tuổi rồi, thế mà ngay cả Diệp Vũ đều đánh không lại. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, một trận thu kịch lớn giọng từ phía sau vang lên. Chỉ gặp dáng người cũng không cao, nhưng tứ chi cũng rất là trắng kiện, mặc một thân màu nâu xám ra sau lưng Triệu Vô Cực, một bên nhanh chóng chạy vội, một bên chạy tới. Phát hiện Triệu Vô Cực đến đây, Diệp Vũ khỏe miệng không khỏi câu lên một tia nghiền ngẫm, cũng là xoay người, mỉm cười, nói: "Ngươi cũng là cái này Sử Lai Khắc học viện lão sư sao? Ta là mới vừa vào học các ngươi Sử Lai Khắc học viện Ninh Vinh Vinh anh của nàng, phụ trách bảo hộ an toàn của nàng. Nàng gia nhập các ngươi Sử Lai Khắc học viện, ta cảm thấy ta đi theo vào, hẳn là không ma bệnh. Nhưng các ngươi cái này lão sư lại không cho, còn động thủ với ta. Ta cũng chỉ có thể bị ép đánh lại." "Ngươi nói bậy." Ninh Vinh Vinh rất là tức giận, ngọc thủ bóp lấy eo, liền khẽ kêu nói: "Ngươi mới không phải anh ta đâu. Ta không cần ngươi bảo hộ." Chỉ là đáng tiếc, Diệp Vũ lại là cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời. Dù sao có lý do là được. Cái này khiến Triệu Vô Cực không khỏi cũng nhíu mày, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn thấy ngã xuống đất thổ huyết Lý Úc Tùng, Diệp Vũ hiển nhiên là đem bọn hắn Sử Lai Khắc học viện lão hỏa kế bị đả thương. Cái này lại là Triệu Vô Cực không cách nào dễ dàng tha thứ. "Tiểu tử, không cần biết ngươi là người nào. Ngươi dám đánh làm chúng ta bị tổn thất Sử Lai Khắc học viện người, nhìn lão tử không muốn ngươi để mắt." Triệu Vô Cực nắm chặt nắm đấm, một tiếng gầm thét. Đại lực kim cương hùng, phụ thể. Trong lúc nhất thời, tại một trận vầng sáng màu vàng bên trong, chỉ gặp một con toàn thân lông vàng cự hùng vũ hồn, đột nhiên từ Triệu Vô Cực phía sau nổi lên. Mà tại đại lực kim cương hùng võ hồn phụ thể sau, Triệu Vô Cực thân hình lập tức cất cao, bắp thịt cả người bành trướng, số lượng lớn bộ lông màu vàng nóng từ mu bàn tay cùng trần trụi trên da sinh ra, hai tay biến thành to bằng quạt hương bộ tay gấu. Dưới chân, hai vàng hai tím ba đen bảy đạo hồn hoàn lập tức liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Sau một khắc, Triệu Vô Cực gầm lên, đột nhiên một cước đạp lên mặt đất, mượn phản tác dụng lực, trong nháy mắt nhảy lên xung ra, lăng không liền đem to bằng quạt hương bộ tay gấu cùng bạo chụp về phía Diệp Vũ. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ mỉm cười, cũng là nắm chặt nắm đấm, trực tiếp tay phải hóa thành tàn ảnh, một quyền vung ra. Tại một trận thê lương trong tiếng thét gào, nên đón tiếp lấy. Ầm. Một cái mắt, quyền trưởng tấn công, tại một trận trầm đục bên trong, một cú cường đại sóng xung kích đông nhiên bộc phát ra. Chỉ gặp Triệu Vô Cực thân thể, thế mà bị Diệp Vũ trực tiếp một quyền đánh bay ra ngoài. Cái gì? Thấy thế, vừa bị đái một bạch dịu dắt đứng lên Lý Úc Tùng, sắc mặt đại biến. Đái một bạch cũng là biến sắc, khiếp sợ không thôi. Ngay cả Chu Trúc Thanh tấm kia thanh thuần tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng mở to đôi mắt đẹp, trong lòng cuộn cuộn lên sóng to gió lớn. Thiếu niên này, rõ ràng nhìn so với chúng ta cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Làm sao lại mạnh như vậy? Thế mà ngay cả hồn thánh đều không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là ai? Không nghĩ tới mình đường đường hồn thánh, võ hồn phụ thể về sau, về mặt sức mạnh thế mà không phải một thiếu niên đối thủ. Triệu Vô Cực kinh sợ không thôi, đơn giản không thể nào tiếp thu được. Ta là người như thế nào, ngươi đoán a? Diệp Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền tới đến Triệu Vô Cực trước người, một quyền liền đánh ra ngoài. Đệ nhất hồn kỹ, Bất Động Minh Vương Thân. Thứ hai hồn kỹ, Đại Lực Kim Cương Trưởng. Thứ ba hồn kỹ, Trọng Lực Tăng Cường. Triệu Vô Cực trợn mắt trừng trừng, trực tiếp liên tục phát động tam đại hồn kỹ, thân thể đầu tiên là trong nháy mắt tách ra chói mắt ánh sáng màu vàng, một đôi to bằng quạt hương bổ tay gấu lại lần nữa biến lớn. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại trọng lực đống nhiên ép xuống, mà tại huy quyền đánh về phía Triệu Vô Cực lúc, theo một trận ánh sáng màu vàng từ Triệu Vô Cực trong cơ thể bộc phát ra. Diệp Vũ lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại bài xích trùng kích lực đánh tới. Đồng thời, một cỗ cường đại trọng lực còn ép xuống. Chỉ là Diệp Vũ căn bản không thèm để ý, trực tiếp lần nữa tăng lớn cường độ. Một quyền phá vỡ bất động minh vương thân bắn ngược ánh sáng màu vàng, hung hăng nện vào Triệu Vô Cực một con mắt vành mắt bên trên. Về phần Triệu Vô Cực thứ 3 hồn kỹ, trọng lực tăng cường, mang tới trọng lượng còn không bằng Diệp Vũ bình thường phụ trọng. Diệp Vũ điện từ lơ lửng, nhẹ nhõm liền triệt tiêu. Ôi, bị Diệp Vũ một quyền nện vào hốc mắt bên trên, Triệu Vô Cực lập tức kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy đầu óc đều bị đánh ông ông tác hưởng. Cả người nhất thời bay ra ngoài. Chương 95, ngài mới thật sự là quái vật a, chương 95, ngài mới thật sự là quái vật a. Sử Lai khắc cửa học viện. Tại một quyền đem Triệu Vô Cực cho đánh bay ra ngoài sau, tại Lôi Tử Cương thể hạ, Diệp Vũ trên thân quấn quanh lấy ngân lam sắc địa quang, thân hình lóe lên, liền tới đến bị đánh ra một cái mắt gấu mèo Triệu Vô Cực trước mặt, tiếp tục chính là một trận đấm đá. Triệu Vô Cực còn muốn phản kháng. Ngoại trừ Vũ Hồn chân thân bên ngoài, cái khác hồn kỹ đều dùng, lại phát hiện căn bản đánh không lại. Mặc dù còn không có dùng ra thứ 7 hồn kỹ, Vũ Hồn chân thân, nhưng Triệu Vô Cực rõ ràng hơn biết, Diệp Vũ ngay cả võ hồn đều không có triệu hoán đi ra. Có thể tại không triệu hồi ra võ hồn tình huống dưới, đem triệu hồi ra đại lực kim cương hùng võ hồn phụ thể hắn, đánh thành cái dạng này. Thực lực chí ít còn cao hơn hắn ra hai cái đại cảnh giới. Cho nên thiếu niên này là phong hào đấu la. Triệu Vô Cực trong lòng sợ hãi không thôi, cũng là trực tiếp từ bỏ chống cự. Miễn hạ, ta sai rồi, ta thật sai. Van cầu ngài, không cần đánh nữa. Không cần đánh nữa. Lại đánh liền muốn đánh người chết ta. Đã mặt mũi bầm dập, hai con mắt gấu mèo cùng bị ong vỏ vẽ đốt giống như sưng lên thật cao, nhìn đặc biệt chật vật lại buồn cười Triệu Vô Cực, vẻ mặt cầu xin, nằm rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thế nào, ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Diệp Vũ dừng động tác lại, lại là lạnh nhạt nói, "Miễn hạ, ngài nếu là trực tiếp thể hiện ra thực lực, chúng ta sao dám mạo phạm a?" Triệu Vô Cực đứng lên, đầu heo giống như trên mặt, tràn đầy lấy lòng chắp tay nói, "Miễn hạ." Một bên, mặc kệ là Lý Úc Tùng, vẫn là Đái Mộc Bạch, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đơn giản không thể tin được. "Uy, người sai lầm đi, chỉ có phong hào đấu la mới có thể gọi miễn hạ. 3 năm trước đây, hắn đi ta thất bảo lưu ly tông thời điểm, rõ ràng tu vi mới là hồn tôn. Làm sao có thể hiện tại là phong hào đấu la, nhiều lắm là hồn tông." Đối với Triệu Vô Cực gọi Diệp Vũ miễn hạ, Ninh Vinh Vinh đơn giản nhịn không được, trực tiếp ngọc thủ chống lạnh, tinh xảo quý khí trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy tức giận không thôi địa đạo. "Ta nhìn rõ ràng là ngươi quá yếu, tưởng cho ngươi vẫn là hồn thánh, thậm chí ngay cả cái hồn tông đều đánh không lại." Ninh Vinh Vinh nhìn xem Triệu Vô Cực, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy xem thường. "Triệu Vô Cực." Nghe Ninh Vinh Vinh chỉ trích, Triệu Vô Cực túm lấy lợi, trong lòng đơn giản bó tay rồi. Nha đầu này, sợ là căn bản không rõ ràng tình huống. Lão tử ngoại trừ thứ 7 hồn kỹ, đại lực kim cương hùng chân thân, cái khác hồn kỹ đều dùng, còn không đánh lại. Cái này sao có thể chỉ là hồn tông? Nếu thật là hồn tông, kia càng xong đời. Cái này mẹ nó mới là thật quái vật. Không đúng, so quái vật còn muốn càng quái vật hơn, phải gọi yêu nghiệt mới đúng. Mà tương đối Ninh Vinh Vinh mạnh miệng, Lý Úc Tùng, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh trong lòng đều rất rõ ràng. Đây tuyệt đối không phải Triệu Vô Cực yếu, mà là Diệp Vũ thật sự là quá biến thái. Nếu như Diệp Vũ thật sự là hồn tông, vậy cái này mới là thật quái vật. Trong lúc nhất thời, Đái Mộc Bạch trong lòng không ngừng hâm mộ. Nếu là hắn có cùng cái này Diệp Vũ giống như thực lực, vậy hắn chỗ đó còn cần đến, chạy trốn tới cái này tắc thác thành đến. Mà Chu Trúc Thanh thì là nhìn thoáng qua Đái Mộc Bạch, trong lòng có chút hướng tới, lặng yên suy nghĩ. Nếu như hắn cũng có thực lực cường đại như vậy cũng tốt. Về sau, ta muốn lưu tại các ngươi Sử Lai Khắc học viện bảo hộ nàng, các ngươi không có ý kiến à? Tại Triệu Vô Cực sợ về sau, Diệp Vũ chỉ Ninh Vinh Vinh, nói: "Đương nhiên có thể. Chúng ta cái này vì miện hạ ngài an bài tốt nhất phòng. Miện hạ ngài có thể giá lâm chúng ta Sử Lai Khắc học viện, chính là chúng ta vinh hạnh. Miện hạ, mời." Triệu Vô Cực tràn đầy lấy lòng, trực tiếp vươn tay, liền muốn đem Diệp Vũ hướng Sử Lai Khắc trong học viện mời. "Không cần. Các ngươi không cần quá để ý ta." Diệp Vũ khoát tay áo, tùy ý nói: "Ta liền vừa vặn đến Tắc Thất Thành, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngoài ý muốn gặp Vinh Vinh, làm ca ca, phụ trách tạm thời bảo hộ một chút nàng. Đã nàng lựa chọn gia nhập các ngươi Sử Lai Khắc học viện, ta cũng liền tiến đến nhìn xem. Mặt khác, không cần gọi ta miện hạ. Ta còn không phải phong hào đấu la." Nói xong, Diệp Vũ liền đi hướng một bên, thân hình điện quang lóe lên, rất nhanh liền biến mất ở trong rừng cây. Còn không phải phong hào đấu la. Triệu Vô Cực gãi đầu, trong lòng càng là kính sợ. Bởi vì một cái không phải phong hào đấu la thiếu niên, lại có thể đem hắn một cái hồn thánh đánh thành dạng này. Cái này tương lai, sợ là càng thêm ghê gớm a. Cho tới nay, Triệu Vô Cực đều tự nhận là bọn hắn Sử Lai Khắc học viện thu học viên đều là quái vật. Nhưng lần này, gặp Diệp Vũ, Triệu Vô Cực trong lòng nhịn không được tự giễu nói: "Chúng ta Sử Lai Khắc học viện quái vật, ở đâu là quái vật gì? Vị này mới chính thức quái vật a." Mà tại Sử Lai Khắc cửa học viện, ra tay đánh nhau, cưỡng ép xâm nhập vào Sử Lai Khắc học viện sau, như là đã đạt thành mục đích, Diệp Vũ liền tại Sử Lai Khắc trong học viện trong rừng cây, tìm một cây đại thụ, xếp bằng ở phía trên, nhắm mắt tu luyện lên nội đan pháp. Không nghĩ tới, ngoài ý muốn bắt làm tù binh Đường Hạo, thu được ghi chép Lam Ngân Vương vị trí địa đồ. Diệp Vũ trong lòng kỳ thật có chút do dự, không biết tiếp xuống thứ 7 hồn hoàn, là nên lựa chọn Lam Ngân Vương hồn hoàn, hay là nên lựa chọn Lam Ngân Hoàng A Ngân hồn hoàn. Chờ A Ngân tu vi đạt tới mấy vạn năm về sau, dùng Đường Hạo bức A Ngân hiến tế. Thế nhưng là nếu như muốn để A Ngân hiến tế, vậy hắn đoán chừng phải chờ ít nhất mấy chục năm. Nếu là có một loại biện pháp, có thể đem Lam Ngân Hoàng A Ngân Lam Ngân Hoàng huyết mạch cùng Lam Ngân Vương tu vi kết hợp trùng một chỗ, vậy cũng tốt. Bất quá nghĩ đến hiện tại tu vi vẫn chỉ là cấp 63 hồn đế, lấy trước mắt áp xúc 9 lần hồn lực, ngưng tụ hồn hạch hồn lực chất lượng. Muốn đem tu vi tu luyện tới cấp 70, đoán chừng phải rất nhiều năm. Đến lúc đó lại nhìn đi. Diệp Vũ hít sâu một hơi, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Mà về sau, Sử Lai Khắc học viện. Mặc dù Diệp Vũ đem phát kim cho cướp mất, để Đường Tam không có lòng tu châm. Nếu như còn cùng trong nguyên tắc, là từ Triệu Vô Cực xuất mã, đối Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tiến hành khảo nghiệm. Kia đoán chừng 4 người đại khái suất là thông qua không được khảo nghiệm. Nhưng cũng may Triệu Vô Cực bị Diệp Vũ đánh cho quá sức. Đối với Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh 4 người nhập học, cũng không có tâm tư đi tiến hành khảo nghiệm, mà là giống như trước kia, để Đái Mộc Bạch tiến hành khảo nghiệm. Cho nên 4 người rất nhẹ nhàng liền thông qua được khảo nghiệm, thành công nhập học Sử Lai Khắc học viện. Trong nháy mắt, thời gian liền đi tới ngày thứ 2. Sáng sớm, Sử Lai Khắc học viện 7 tên học viên, toàn bộ đi tới lớn trên bãi tập hợp. Một ngày này, Phất Lan Đức cũng quay về rồi. Mặc dù trước đó cũng bị Diệp Vũ đánh cho mặt mũi bầm dập, đầu sưng giống như đầu heo, rất là thê thảm. Nhưng ở Tắc Thất Thành, Phất Lan Đức tìm trị liệu loại hệ phụ trợ hồn sư, tiến hành một phen trị liệu. Cho nên thương thế tốt đều không khác mấy. Mặc dù hai con hốc mắt còn có chút máu ứ động, nhưng mang lên trên mới đổi màu đen thủy tinh khung kính kính mắt. Không nhìn kỹ, vẫn là không nhìn ra. Tại sau khi trở về, phát hiện Triệu Vô Cực tựa như là bị ai đánh. Mặc dù Triệu Vô Cực cũng ăn áo tư tạp khôi phục xúc xích bự, còn có Thiệu Hâm chế tạo bổ sung trị liệu cùng năng lực khôi phục đường đầu. Trên mặt sưng đỏ đều tiêu đi xuống, nhưng vẫn là có chút máu ứ động. Cái này khiến Phất Lan Đức lập tức vui vẻ. "Lão Triệu, ngươi làm sao? Ai cho ngươi đánh thành dạng này rồi? Ngươi bất can thiệp vào." Triệu Vô Cực trừng Phất Lan Đức một chút, rất là khó chịu. "Ngươi cái Phất Lan Đức, mỗi lần học viện báo danh cũng làm buông tay trừ quỹ. Lần này, ngươi nếu là tại học viện, không giống cũng phải bị đánh. Chương 96, sát sát ta à." Yêu nhất nói lời công đạo, chương 96, sát sát ta à. Yêu nhất nói lời công đạo. Sử Lai Khắc học viện, lớn trên bãi tập. Tại Phất Lan Đức hiện thân, đối Sử Lai Khắc thất quái phát biểu lúc, Diệp Vũ đứng tại cách đó không xa trong rừng cây, một cây đại thụ trên tán cây, trong lòng âm thầm nghĩ. Sau đó, hẳn là Phất Lan Đức cho Ninh Vinh Vinh ra vài phủ đầu. Sau đó hung hăng đua Ninh Vinh Vinh. Mặc dù Diệp Vũ cũng cảm giác, Ninh Vinh Vinh vô pháp vô thiên tiểu ma nữ tính cách, cần hảo hảo chỉnh đốn và cải cách một chút. Nhưng mà đối với Phất Lan Đức cách làm, Diệp Vũ lại cũng không là rất tán thành. Bởi vì ngay từ đầu, liền muốn để cho người ta vòng quanh Sử Lai Khắc học viện chỗ thôn chạy lên 20 vòng. Cái này là thật là ép buộc. Một buổi sáng, căn bản chạy không hết. Đây rõ ràng là cố ý làm khó dễ. Mà lại, dạng này chạy lên một ngày, rèn luyện hiệu quả đều không có phụ trọng một giờ rèn luyện hiệu quả tốt. Dù sao đối với Sử Lai Khắc học viện, đối học viên bồi dưỡng phương pháp, Diệp Vũ là thật rất im lặng. Trên cơ bản liền một cái chạy bộ, tăng thêm một cái đi đại đấu hồn trường tham gia đấu hồn. Cái gì kỹ thuật hàm lượng đều không có, thuần đem thiên tài lừa gạt tiến đến giết. Cũng trách không được, Sử Lai Khắc học viện danh xưng nuôi dưỡng không ít thiên tài. Kết quả, ngoại trừ Sử Lai Khắc thất quái bên ngoài, kịch bản bên trong chỉ có Tần Minh một cái từ Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp học viên. Cái này đổi lại là ai? Tại sao khi tốt nghiệp, phát hiện mình trước kia bị hố? Khẳng định cũng không muốn để ý tới loại này lừa đảo học viện a. Mà lớn trên bãi tập, Phất Lan Đức tại phát biểu xong, liền đối với Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh hạ đạn, vòng quanh Sử Lai Khắc học viện chạy 20 vòng chỉ thị. Đối với cái này, Áo Tư Tạp mặc dù rất là không nghĩ, nhưng bức bách tại Phất Lan Đức dâm uy, cũng chỉ có thể khuất phục. Mà Ninh Vinh Vinh thì là trên mặt đẹp mang theo nụ cười, mỉm cười đồng ý. Nhưng lúc đầu, Ninh Vinh Vinh coi là chỉ là vòng quanh Sử Lai Khắc học viện chạy 20 vòng. Kết quả phát hiện, lại là vòng quanh Sử Lai Khắc học viện chỗ thôn chạy 20 vòng. Phát hiện căn bản chạy không hết. Lấy Ninh Vinh Vinh đại tiểu thư tính tình, làm sao có thể nghe Phất Lan Đức? Trực tiếp đặt xuống nhiệm vụ không làm, liền chạy tới Tắc Thất Thành, du ngoạn đi dạo ăn đi. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng là đi theo. Ngươi thế nào cũng theo tới rồi. Phát hiện Diệp Vũ cũng theo sau lưng, Ninh Vinh Vinh có chút tức giận. Ha ha, ta không phải đã nói rồi sao? Trong khoảng thời gian này, ta biết đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Diệp Vũ nhẹ giọng cười một tiếng, nói: "Ngươi từ thất bảo lưu ly tông rời nhà trốn đi, một người thế nhưng là rất nguy hiểm. Không nói cái khác, tại cái này Tắc Thất Thành bên trong, liền có ba cái tự xưng hèn mọn tam kiếm khách người, chuyên môn thích nhìn chằm chằm như ngươi loại này thiếu nữ xinh đẹp ra tay. Nếu như một mình ngươi gặp được, hạ chàng sợ là sẽ không rất mỹ diệu. Cái gì hèn mọn tam kiếm khách, gặp thì thế nào? Chỉ cần ta thể hiện ra thất bảo lưu ly tháp võ hồn, ai dám làm tổn thương ta?" Ninh Vinh Vinh trong lòng căng thẳng, chỉ là lại là ngạo kiều địa ưỡn ngực, phảng phất không sợ hãi. "Hèn mọn tam kiếm khách, ngươi không nhất định gặp được. Chỉ là ngươi vụng trộm chạy đến, ngươi nghĩ kỹ sau khi trở về bàn giao thế nào sao?" Diệp Vũ hát một tiếng, nói: "Bàn giao? Ta vụng trộm chạy đến, chỉ cần chờ một lúc lại về sớm một chút, làm bộ chạy xong. Hắn lại thế nào có thể sẽ biết?" Ninh Vinh Vinh tiêu ngạo mà nâng lên trán, một bộ ta thông minh nhất dáng vẻ. "Vậy ngươi thật đúng là thông minh đâu." Diệp Vũ khỏe miệng co giật một chút, cũng là nói. Rất nhanh, thời gian liền tới đến trạm vào tối. Ninh Vinh Vinh tại Tắc Thất Thành, chơi cái thoải mái, mới trở về Sử Lai Khắc học viện. Làm bộ cùng Áo Tư Tạp cùng một chỗ, tiếp tục vòng quanh Sử Lai Khắc học viện chỗ thôn chạy bộ. Chỉ là theo Áo Tư cùng một chỗ sau khi chạy xong, Phất Lan Đức lại là ánh mắt lăng lệ, cười lạnh nói: "Hai người các ngươi, đều chạy xong 20 vòng sao?" "Chạy xong." Áo Tư Tạp có chút chột dạ. Bất quá vẫn là kiên trì, giúp nữ thần Ninh Vinh Vinh nói láo. Nhưng cũng tiếc, lại bị Phất Lan Đức lập tức vạch trần. "Ngươi là chạy xong, ta hỏi là nàng." Phất Lan Đức đem ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, sau đó chất vấn lên. Ninh Vinh Vinh cũng khinh thường tại nói láo, trực tiếp biểu thị khoảng cách quá dài, mình kiên trì không xuống. Phất Lan Đức cười lạnh, trực tiếp đem Ninh Vinh Vinh hành trình đều nói ra. Chỉ là Phất Lan Đức cũng không có phát hiện Diệp Vũ. bởi vì Diệp Vũ chỉ là tại Ninh Vinh Vinh vừa chạy ra Sử Lai Khắc học viện lúc, hiện thân nói với Ninh Vinh Vinh trong chốc lát nói. Về sau, liền lại che giấu. Mà lúc đó, Phất Lan Đức đang tại tiếp kiến Đường Tam. Làm sao ngươi biết? Không nghĩ tới Phất Lan Đức thế mà biết mình hành tung, Ninh Vinh Vinh trừng lớn đôi mắt đẹp, rất là tức giận. Có phải hay không Diệp Vũ, đánh với ngươi báo nhỏ cáo? Cái gì Diệp Vũ? Phất Lan Đức nhíu mày, rất là không hiểu thấu. Một bên, Triệu Vô Cực âm thầm cười trộm. Phất Lan Đức còn không biết Diệp Vũ chuyện. Bởi vì hôm nay, nhìn thấy sưng mặt sưng mũi Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức công nhiên chế giễu. Cái này khiến Triệu Vô Cực trong lòng rất là bất bình, cố ý cảnh cáo Lý Úc Tùng chờ một đám lao sư, còn có đái một bạch bọn người. Đừng đem Diệp Vũ chuyện báo cho Phất Lan Đức. Dự định hảo hảo hố một thanh Phất Lan Đức. Hừ, chỉ có ta bị đánh, ngươi lại không bị đánh. Cái này không công bằng. Hừ, còn chưa. Không phải Diệp Vũ nói cho ngươi, vậy ngươi ngay tại một mực tại giám thị ta. Ninh Vinh Vinh trừng mắt đôi mắt đẹp, ngọc thủ chống nạnh, vẫn như cũ rất là tức giận cùng nổi nóng. Giám thị ngươi lại như thế nào? Phất Lan Đức hừ lạnh một tiếng. Thân là viện trưởng, ta lẽ ra đối mỗi một cái học viên phụ trách. Phất Lan Đức hung hăng trách cứ Ninh Vinh Vinh, đem Ninh Vinh Vinh tự tiện rời đi, so sánh trên chiến trường chạy trốn. Biểu thị đặt ở trên chiến trường, Ninh Vinh Vinh hạ chẳng chính là một chữ chết. Cái này khiến Ninh Vinh Vinh cũng nổi giận, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia khinh thường cùng khinh miệt. Đáng tiếc, nơi này không phải chiến trường, chỉ là học viện. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu, biểu thị đích thật là dạng này. Nhưng nơi này là hắn học viện, Ninh Vinh Vinh hoặc là rời đi thu dọn đồ đạc, rời đi Sử Lai Khắc học viện, hoặc là chứng minh có lưu tại nơi này tư cách. Chỉ là Ninh Vinh Vinh đã bại lộ bản tính, cũng là không giả, trực tiếp khinh thường châm chọc nói: "Phất Lan Đức, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ hồn thánh mà thôi. Ta khuyên ngươi, vẫn là bớt can thiệp vào ta, nếu không không có ngươi quả ngon để ăn." Phất Lan Đức cũng không tức giận, mỉm cười nói: "Không sai, ta chỉ là một cái nho nhỏ hồn thánh, nhưng ngươi cho dù là Thất Bảo Lưu Ly Tông, thiên phú mạnh nhất Thất Bảo Lưu Ly Tháp hồn sư, nhưng ngươi bây giờ cũng chỉ là một đại hồn sư thôi. Đã ngươi không nguyện ý thủ quy củ, liền thế mời rời đi nơi này đi." Chỉ là Ninh Vinh Vinh lại là không muốn rời đi, nàng còn không có chơi chán đâu. Ở chỗ này, không có nhiều như vậy đối nàng cũng đúng, định đoạt lấy lòng người. Nàng ở chỗ này, mới có bằng hữu cảm giác. Ta liền muốn đợi ở chỗ này. Thật vất vả ra một chuyến, ta còn không có chơi chán đâu. Phất Lan Đức, ngươi bất can thiệp vào ta, nếu không, hậu quả không phải ngươi chịu được nổi. Ninh Vinh Vinh cười lạnh một tiếng, căn bản không nguyện ý rời đi. Cái này khiến Phất Lan Đức không khỏi nhíu mày, trực tiếp liền đối với bên cạnh đái một bạch hô. Một bạch, đem vị này Ninh Vinh Vinh tiểu thư đồ vật đều cho ta ném ra học viện. Nếu như phản kháng, ta cho phép ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ là nghe được Phất Lan Đức, đái một bạch lại là xấu hổ cười một tiếng, không dám có động tác gì. Bởi vì hôm qua, hắn nhưng là gặp được Diệp Vũ hành hung Triệu Vô Cực chẳng cảnh. Cái này Thất Bảo Lưu Ly Tông cô nãi nãi là một người, hắn khẳng định không sợ. Nhưng vấn đề là, nàng không phải a. Một bạch, phát hiện một bạch thế mà không nghe lời, Phất Lan Đức có chút tức giận. Hắn đường đường viện trưởng nói chuyện, còn không dùng được. Chỉ là ngay tại Phất Lan Đức chuẩn bị tự mình động thủ, làm bộ muốn xua đuổi Ninh Vinh Vinh lúc, một trận lạnh nhạt thanh âm, nhưng từ một bên vang lên. Phất Lan Đức viện trưởng, chuyện này là Vinh Vinh làm không đúng. Nhưng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, ngươi cũng là đang cố ý làm khó dễ người sao? Diệp Vũ thân hình lóe lên, từ trong rừng cây đi ra, chậm rãi đi tới. Làm người xuyên việt, Diệp Vũ cũng không thiên vị ai. Nhưng liền chuyện này, Phất Lan Đức xác thực cũng có vấn đề. Mà lại, đối với Phất Lan Đức viện huấn, còn có đối học viên phương pháp huấn luyện, Diệp Vũ thật sự là không vừa mắt. Chương 97, thích cùng hận chỉ là trong một ý niệm, chương 97, thích cùng hận chỉ là trong một ý niệm. Phất Lan Đức, nhanh mắng. Mau đánh a. Khi thấy Diệp Vũ rốt cục xuất hiện, Triệu Vô Cực trừng mắt một đôi mắt hạt châu, trong lòng tràn đầy hưng phấn, không ngừng kêu to. Muốn để Phất Lan Đức nhanh đánh chửi Diệp Vũ, hoặc là đối Diệp Vũ động thủ. Dạng này, Phất Lan Đức liền cũng biết bị Diệp Vũ hành hung một trận. Hừ, để ngươi lão miêu đầu ưng dám chê cười ta, ta muốn để ngươi cũng giống như ta. Chỉ là nhìn thấy Diệp Vũ, Phất Lan Đức lại là lập tức thân thể cứng ngắc ở, tấm kia mọc ra mùi ưng cái sọ dày trên mặt, biểu lộ cũng đầy là cứng ngắc, cái trán cùng phía sau lưng đều ứa ra mồ hôi. Đại đại nhân, ngài lúc nào đến chúng ta Sử Lai Khắc học viện? Tại hạ thẹn vì Sử Lai Khắc học viện viện trưởng, còn không biết ngài đại giá quang lâm. Thật sự là không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón a. Phất Lan Đức cười, liền vội vàng hành lễ. Diệp Vũ thản nhiên nói, viện nên thì không cần. Ninh Vinh Vinh, xem như muội muội ta. Ta đến Tắc Thất Thành, vừa vặn gặp nàng, phát hiện nàng là rời nhà trốn đi, một thân một mình. Cho nên lưu tại bên người nàng, bảo hộ một chút nàng. Nàng tính cách hoàn toàn chính xác không tốt, đơn giản chính là một cái vô pháp vô thiên tiểu ma nữ. Trước kia ta cũng giáo huấn qua nàng, chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta mới không phải cái gì vô pháp vô thiên tiểu ma nữ đâu. Ninh Vinh Vinh rất là tức giận, ngọc thủ bóp lấy eo, liền tức giận trừng mắt Diệp Vũ. Chỉ là đối mặt Phất Lan Đức tạo áp lực, Ninh Vinh Vinh vừa rồi thật là có chút luống cuống. Không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà lại ra mặt, vì chính mình nói chuyện. Cái này khiến Ninh Vinh Vinh trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Dù sao lập tức cũng cảm giác, cái này Diệp Vũ có vẻ như cũng không phải chán ghét như vậy. Có phải hay không, chính ngươi biết. Diệp Vũ lườm Ninh Vinh Vinh một chút, tiếp tục nói. Phất Lan Đức viện trưởng đồng ý giúp đỡ, chỉnh đốn và cải cách một chút Vinh Vinh tính cách, cái này rất tốt. Ninh Tông chủ biết, cũng biết rất vui mừng. Chỉ là mọi thứ muốn lấy lý phục người, giáo dục cũng giống vậy. Trực tiếp để Vinh Vinh vòng quanh Sử Lai Khắc học viện chỗ thôn chạy 20 vòng, một ngày này đều chạy không hết. Ngươi còn muốn cầu nhất định phải buổi sáng chạy xong, đây rõ ràng là cố ý làm khó dễ. Không sai. Không sai. Cái này nhiệm vụ căn bản làm không hết. Cái này căn bản là cố ý khó xử ta. Ninh Vinh Vinh cảm giác Diệp Vũ đơn giản nói đến trong tâm khảm của mình, không khỏi rất là kích động cùng tán thành. Phất Lan nước viện trưởng, về điểm này làm không đúng, nhưng ngươi cho rằng ngươi làm liền rất đúng không? Diệp Vũ cười lạnh, quay người liền lại trách cứ lên Ninh Vinh Vinh. Phất Lan nước viện trưởng nhiệm vụ chế định không tốt, ngươi có thể vạch vấn đề trong đó. Dù sao Sử Lai Khắc học viện phương pháp huấn luyện cũng chỉ có cái dạng này, Phất Lan nước viện trưởng bọn hắn xác thực cũng liền trình độ này. Ngươi hoàn toàn có thể vạch vấn đề trong đó, dựa vào lý lẽ biện luận, mà không phải tự mình rời đi, tại Tắc Thác thành chơi bên trên một ngày mới trở về. Ngươi đây là nên kiên cường thời điểm không kiên cường, không nên kiên cường thời điểm mù kiên cường. Nghe vậy, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực rất là xấu hổ, trong lòng có chút phẫn nộ. Cái gì gọi là chúng ta cứ như vậy trình độ? Chúng ta Sử Lai Khắc học viện dạy bảo học viên trình độ, rõ ràng rất lợi hại có được hay không? Nếu như không phải như vậy, chúng ta làm sao có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy xuất sắc học viên đâu? Phất Lan Đức rất là không phục. Mà đối với Diệp Vũ, Ninh Vinh Vinh cũng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, rất là tức giận. Chỉ là lại cảm thấy, Diệp Vũ giống như nói cũng không tệ. Mình nên chống đối thời điểm, làm sao lại quên đây? Mà về sau, nhìn xem Ninh Vinh Vinh, Diệp Vũ cũng đầy là thâm ý địa đạo. Vinh Vinh, ta biết ngươi rời đi Thất Bảo Lưu Ly Tông là muốn có thể giao cho chân chính bình đẳng bằng hữu. Nhưng cái gì là bình đẳng? Đầu tiên, ngươi phải học được tôn trọng người khác, muốn thu liễm đại tiểu thư của ngươi tính tình, không thể cảm thấy cái gì đều hẳn là dựa theo ngươi đến, động một chút lại dùng ra thế đi đè người. Dạng này, ngươi gặp phải người, chỉ có hai loại tình huống. Một cái là e sợ ngươi ra thế, lựa chọn lấy lòng ngươi. Dạng này người, ngươi khẳng định không thích. Một cái khác nhưng lại không sợ nhà của ngươi thế, nhưng dạng này người khẳng định cũng sẽ không thích ngươi vênh váo hung hăng. Ta chỉ nói những này, hy vọng chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, Diệp Vũ liền thân hình lóe lên, rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng. Hắn làm sao biết, ta là tới kết giao bằng hữu tới. Không nghĩ tới Diệp Vũ không chỉ có biết mình tới Sử Lai Khắc học viện, còn biết mình tới mục đích. Ninh Vinh Vinh đơn giản không thể tin được, bởi vì cái này mục đích, ngoại trừ chính nàng, cũng không có thể có người biết mới đúng. Chẳng lẽ đây là tâm hữu linh tê sao? Ninh Vinh Vinh không nhịn được nghĩ đến, trong lòng đối Diệp Vũ không khỏi sinh ra tò mò mãnh liệt. Mà tại bị Phất Lan Đức hù dọa một phen sau, lại nghe Diệp Vũ, Ninh Vinh Vinh cũng là thật nghe đi vào, trong lòng yên lặng tự hỏi, phát hiện Diệp Vũ giống như nói cũng không có sai. Bất quá bây giờ, Ninh Vinh Vinh đối tại Sử Lai Khắc học viện kết giao bằng hữu hứng thú đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Ngược lại đối Diệp Vũ, trong lòng dâng lên hứng thú thật lớn. Diệp Vũ hắn là thế nào làm được, hiện tại nhiều lắm là tu vi hồn tông, lại có thể đánh bại hồn thánh cấp bậc Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực cùng cái này Phất Lan Đức đâu? Mà lại, hắn lại là thế nào đem một gốc bình thường phế võ hồn lam ngân thảo tiến hóa đến cường đại như vậy đâu? Nếu như không đi nghĩ, lúc trước hắn tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, đánh ta cái mông chuyện, giống như hắn vẫn rất lợi hại. Nếu như có thể cùng hắn kết giao bằng hữu, vậy khẳng định rất thú vị. Mà tại ra mặt Âm Dương Quái Khí Sử Lai Khắc học viện, lại khiển trách Ninh Vinh Vinh sau, Diệp Vũ chỉ cảm thấy rất là sảng khoái tinh thần. Hai cái này đều có vấn đề. Hắn thấy, Sử Lai Khắc học viện vấn đề còn càng lớn. Nếu như chỉ làm cho Phất Lan Đức hung hăng đua Ninh Vinh Vinh, Diệp Vũ dù sao không vừa mắt, mà lại, nếu để cho Ninh Vinh Vinh quy tâm Sử Lai Khắc học viện, đây không phải là cho sau này nuột ngạt. Dù sao hắn cùng Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương đều có thủ. Về sau cùng Sử Lai Khắc học viện quan hệ, trên cơ bản không có khả năng tốt. Mà hết lần này tới lần khác Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương, phía sau một cái có thể có Tu La Thần, một cái phía sau có bà điên bị đông, đều cùng tổ ong vò vẽ, tạm thời không thể động. Kia Diệp Vũ hiện tại cần làm, khẳng định chính là có cơ hội, liền hung hăng suy yếu một chút Sử Lai Khắc học viện. Hiện tại, Diệp Vũ đứng ra cho Ninh Vinh Vinh chỗ dựa, chấn nhiếp một chút Sử Lai Khắc học viện. Ninh Vinh Vinh liền sẽ không bị Sử Lai Khắc học viện cho đùa đến. Mà lần này cho Ninh Vinh Vinh chỗ dựa, hung hăng soát một đợt hảo cảm. Phối hợp ban đầu ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, đánh Ninh Vinh Vinh cái mông, cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Diệp Vũ cảm giác, nếu như Ninh Vinh Vinh đối với hắn cảm nhận, thành công xảy ra thay đổi. Nói không chừng hiện tại đối với hắn cảm giác, liên cung tiền thế, loại kia nhà giàu cô gái ngoan ngoãn, đối Hoàng Mao cảm giác đồng dạng. Dù sao liền hắn kiếp trước biết, những cái kia nhà giàu cô gái ngoan ngoãn sở dĩ biết dễ dàng bị Hoàng Mao lừa gạt đến, cũng là bởi vì Hoàng Mao đối nhà giàu cô gái ngoan ngoãn tới nói, thuộc về bên người chưa bao giờ thấy qua cùng tiếp xúc qua mới lạ thể nghiệm. Mà đối với Ninh Vinh Vinh tới nói, hắn hẳn là cũng không sai biệt lắm. Chỉ có điều, có thể Ninh Vinh Vinh còn đối lại trước chuyện canh cánh trong lòng, nhưng chỉ cần đem nó hóa giải, thích cùng hận cũng chỉ là trong một ý niệm. Mà tại Diệp Vũ rời đi sau, bởi vì Diệp Vũ xuất hiện, Phất Lan Đức rất là xấu hổ, không dám tiếp tục răn dạy Ninh Vinh Vinh, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Liền muốn mang đám người đi Tắc Thác thành đại đấu hồn trường, tham gia đấu hồn. Chương 98, nhân diện ma chu cuối cùng hiện, chương 98, nhân diện ma chu cuối cùng hiện. Mà về sau, cùng trong nguyên tắc đồng dạng. Tại Thiên Đấu đại đấu hồn trường tham gia xong đấu hồn về sau, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh xảy ra mâu thuẫn. Chỉ là lần này, Ninh Vinh Vinh đúng là đem Diệp Vũ nói nghe lọt được. Trải qua Phất Lan Đức ra vai phủ đầu, biết Thất Bảo Lưu Ly Tông thân phận, cũng không phải là vạn năm sau. Ninh Vinh Vinh đem đại tiểu thư tính tình thu lại rất nhiều, không tiếp tục như vậy vênh váo hung hăng, cũng không còn độc như vậy lưỡi. Phát hiện Ninh Vinh Vinh tựa hồ thật cải biến, Phất Lan Đức cũng không tiếp tục nói, để Ninh Vinh Vinh rời đi Sử Lai Khắc học viện lời nói. Ngày thứ hai, áo tư tạp vẫn là tại đến trễ về sau, đột phá đến cấp 30. Cái này khiến Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đều hưng phấn không thôi. Bởi vì 14 tuổi thực vật hệ hồn tôn, trên đấu la đại lục có thể nói là gần như không tồn tại. Có thực vật hệ phong hào đấu la chi tư. Bất quá đối với đây, núp trong bóng tối Diệp Vũ lại là nhất miệng. Bởi vì nếu như áo tư tạp gia nhập là Vũ Hồn Điện, hoặc là những thế lực lớn khác, tu vi hiện tại tuyệt đối chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mà trải qua một ngày chuẩn bị sau, ngày thứ hai, Triệu Vô Cực mang theo Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh bọn người liền rời đi Sử Lai Khắc học viện. đi đến tinh đấu đại xâm lâm. Đi theo hậu phương, Diệp Vũ trong lòng rất là chờ mong. Ta thế nhưng là đã tận khả năng địa không can thiệp kịch bản. Cái này Đường Tam có lẽ còn là có thể gặp được, con kia nhân diện ma chu a. Mà chạm vào tối, Sử Lai Khắc đám người đã tới tinh đấu đại xâm lâm bên cạnh, một cái trấn nhỏ bên trong. Ở chỗ này, Sử Lai Khắc tất cả mọi người vẫn là gặp Thương Huy học viện người. Bởi vì đái một bạch cùng Mã Hồng Tuấn miệng thiếu, hai bên xảy ra xung đột. Cuối cùng là Triệu Vô Cực ra tay. Để Thương Huy chiến đội lĩnh đội, một gọi là Diệp Chi Thu hồn vương, chỉ có thể xám xịt rời đi. Chỉ là làm xem hết chuyện đã xảy ra người. Diệp Vũ lại là trong lòng rõ ràng, đến cùng ai đúng ai sai. Không dám chọc chuyện là tầm thường. Lẫn yếu sợ mạnh thôi. Nếu như gặp phải chính là một hồn đấu la. Triệu Vô Cực sợ không phải trực tiếp hai bàn tay, liền vung ra đái một bạch cùng Mã Hồng Tuấn trên mặt, chật quỳ nói xin lỗi. Hôm sau, sáng sớm, Triệu Vô Cực mang theo Sử Lai Khắc đám người, tiến vào tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Lúc chạm vạng tối phân, vẫn là giúp áo tư tạm, tìm được một con phượng vĩ kê con xà. Sau đó, gặp cái thế long xà bên trong xà bà Triều Thiên Hương cùng Mạnh Y Hiển Nhiên. Phát hiện tiến vào thời gian cùng địa điểm, tất cả tựa hồ cũng không có thay đổi. Diệp Vũ trong lòng càng thêm định thần. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua mấy ngày. Bởi vì áo tư tạm đang hấp thu phượng vĩ kê quan xà hồn hoàn, thu được thứ 3 hồn kỹ, phi hành ma cô chẳng sau. Đường Tam lại đột phá cấp 30. Cho nên Triệu Vô Cực lại dẫn người giúp Đường Tam tìm kiếm lên thích hợp hồn thú. Chỉ là còn không có tìm tới. Một ngày này, sáng sớm, đại địa đột nhiên ẩn ẩn chấn động. Chính xếp bằng ở một cây đại thụ trên tán cây, tu luyện một đêm nội đan pháp Diệp Vũ, chậm rãi mở hai mắt ra. Đứng người lên, hướng nơi xa nhìn ra xa. Chỉ gặp một con thân cao vượt qua 15m, tựa như một tòa núi nhỏ giống như, tứ chi tráng kiện vô cùng, trên thân bao trùm lấy một lớp bụi màu nâu nham thạch khải giáp, phía trên tràn đầy như dung nham giống như màu vàng vết dạng cự viên, đang không ngừng nhảy vọt bên trong, tiếp cận tới. Thái Thản cự viên. Diệp Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra Thái Thản cự viên thân phận, trên mặt lộ ra nụ cười. Rốt cuộc đã đến. Mà phát hiện là Thái Thản cự viên đột kích, Triệu Vô Cực kinh sợ không thôi, vội vàng để một đám học viên chạy mau. Hắn đến ngăn lại Thái Thản cự viên. Nhưng dù cho Triệu Vô Cực phát động thứ 7 hồn kỹ, đại lực kim cương hùng chân thân, tất cả hồn kỹ toàn bộ phát động, muốn ngăn lại Thái Thản cự viên. Nhưng Thái Thản cự viên một bàn tay, liền đem Triệu Vô Cực cho đánh bay ra ngoài, sau đó bắt lấy Tiểu Vũ, xoay người chạy. Tiểu Vũ. Phát hiện Tiểu Vũ bị bắt đi, Đường Tam trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt, cực kỳ bi thương địa gào thét lớn. Đang lén lén hỏi áo tư tạm, muốn một cây phi hành ma cô chẳng sau. Đường Tam ăn phi hành ma cô chẳng, triển khai ba cặp hư ảo hồn lực cánh chim, vỗ cánh bay lên, liền toàn lực truy hướng về phía Thái Thản cự viên. Mà không nghĩ đến Đường Tam đối Tiểu Vũ si tình như vậy. Ninh Vinh Vinh trong lòng cũng có chút đồng tình, triệu hồi ra thất bảo lưu ly tháp võ hồn, phát động hồn kỹ, còn cho Đường Tam tiến hành gia trì. Tiểu Tam, cái này khiến Triệu Vô Cực tức giận đến không được. 10 vạn năm Thái Thản cự viên, dạng này hồn thú, ngươi chính là đuổi kịp lại có thể thế nào? Giành được trở về người sao? Thế nào? Vừa rồi ta giống như thấy được một con 10 vạn năm Thái Thản cự viên. Lúc này, Diệp Vũ nuôi rốt cục khoan thai tới chậm, tại hiện thân sau khi ra ngoài, tấm kia trên mặt tuấn tú, mày kiếm hơi nhíu, nhìn về phía Thái Thản cự viên rời đi phương hướng, hỏi. Diệp Vũ miên hạ. Khi thấy Diệp Vũ, Triệu Vô Cực lập tức rất là kích động. Bởi vì Diệp Vũ hắn thấy, có lẽ liền có phong hào đấu la thực lực. Nói không chừng, có thể giúp bọn hắn từ con kia 10 vạn năm Thái Thản cự viên trong tay, đem Tiểu Vũ cho cướp về. Miên hạ, mới vừa rồi là có một con Thái Thản cự viên, nó đem Tiểu Vũ cho bắt đi. Triệu Vô Cực vội vàng đem tình huống đơn giản báo cho Diệp Vũ, liên thỉnh cầu lên Diệp Vũ trợ giúp. Diệp Vũ, ngươi thì giúp một tay mau cứu Tiểu Vũ đi. Mặc dù Ninh Vinh Vinh là có chút đại tiểu thư tính tình, nhưng tâm địa vẫn là rất hiền lành. Tấm kia tinh xảo quý khí gương mặt xinh đẹp bên trên cũng đầy là khẩn thiết cùng khẩn cầu địa đạo. Lúc đầu chuyện này ta hoàn toàn là có thể không rút. Diệp Vũ cười nhạt một tiếng, đem trước tại cú mèo tiểu điếm, Đường Tam muốn cướp đoạt hắn trước coi trọng cùng cầm tới phát tinh chuyện, nói ra. Không nghĩ tới còn có chuyện này, Triệu Vô Cực lập tức rất là xấu hổ. Chỉ là xem ở Vinh Vinh trên mặt của ngươi, ta tạm thời liền rút một thanh đi. Thật. Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh đơn giản mừng rỡ không thôi, trong lòng rất là cảm động. Mà về sau, Diệp Vũ mang theo Triệu Vô Cực, Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạm bọn người liền truy hướng về phía Đường Tam. Một bên khác, Đường Tam đang ăn xuống dưới áo tư tạp phi hành mà cô chàng, liền triển khai ba cặp hồn lực cánh chim, một đường điên cuồng đuổi theo lấy Thái Thản cự viên. Nhưng cũng tiếc, hoàn toàn đuổi không kịp. Tại áo tư tạp phi hành ma cô chàng mất đi hiệu lực sau, Đường Tam lập tức từ không trung một đầu cắm xuống dưới, nhưng vẫn là không muốn từ bỏ, vẫn như cũng là hai mắt xích hồng, thở hổn hển, điên cuồng hướng về Thái Thản cự viên biến mất phương hướng, một đường điên cuồng đuổi theo, thẳng đến thể lực hao hết. Chỉ là ngay tại Đường Tam chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút thể lực, lại tiếp tục truy lúc, nhân diện ma chu xuất hiện. Mặc dù thể lực sắp không chống đỡ được nữa, nhưng dựa vào ám khí, Đường Tam cuối cùng vẫn thành công giết chết nhân diện ma chu. Nhưng vào lúc này, Long Công Mạnh thuộc mặt đen lên, mang theo xà bà Triệu Thiên Hương, còn có Mạnh Ý Lệ Nhiên xuất hiện. Làm Diệp Vũ mang theo Triệu Vô Cực, áo tư tạp cùng Ninh Vinh Vinh đuổi theo lúc, chỉ gặp Long Công Mạnh thuộc con mắt bên trong tràn đầy sắc cơ, cầm trong tay một thanh long đầu quả trượng, quanh thân còn cuốn 8 đạo hồn hoàn, một bộ muốn xử lý Đường Tam dáng vẻ. Cách đó không xa, nằm một bộ nhân diện ma chu thi thể. Long Công tiền bối, thủ hạ lưu tình. Thấy thế, Triệu Vô Cực vội vàng hô lớn, mà đang đến gần tới sau, Triệu Vô Cực liền tranh thủ Đường Tam bảo hộ ở sau lưng, đối mặt với Long Công Mạnh thuộc, kiên trì, tràn đầy lấy lòng chắp tay cười nói: "Vị này chính là Long Công tiền bối a. Tại hạ Triệu Vô Cực, kính đã lâu, kính đã lâu." Bất động minh vương Triệu Vô Cực. Long Công Mạnh thuộc trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng: "Ngươi thật đúng là dạy đệ tử giỏi, khi dễ chúng ta Mạnh gia không người sao? Đoạt chúng ta Phượng Vĩ kê quan xả còn chưa tính, còn lại đoạt cái này nhân diện ma chu. hôm nay không cho ta một cái công đạo, các ngươi cũng đừng hòng đi. Long công tiền bối, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm a. Triệu Vô Cực liên tục cười khổ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Bởi vì ở cái thế giới này, Đường Hạo hiện tại đã hoàn toàn biến thành phế nhân, đang nằm tại Diệp Vũ Như Ý Bách Bảo Nang bên trong. Triệu Vô Cực còn không có bị Đường Hạo bạo truy qua. Căn bản không biết, Đường Tam còn có một cái phong hào đấu la cha. Cái này khiến Triệu Vô Cực chỉ có thể một bên bồi tội, một bên đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Mà Diệp Vũ nhìn một chút cách đó không xa, nhân diện ma chu thi thể. Một đường màu tím hồn hoàn đã tại phía trên thi thể, ngưng tụ thành hình. Diệp Vũ cũng không muốn ảnh hưởng, lập tức liền có thể tới tay ngoại phụ hồn cốt bát chú mâu. Bởi vậy, tiến lên một bước. Phía sau, triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn. Dưới chân, tại Lam Ngân Linh vực ngụy trang dưới vàng, vàng, tím, tím bốn đạo hồn hoàn liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Diệp Vũ trên mặt lấy mỉm cười, đối Long Công mạnh thuộc đưa tay mời nói: "Long Công tiền bối, có thể nói chuyện riêng sao?" Chương 99, Đường Phật Tổ, có ơn tất báo, chương 99, Đường Phật Tổ, có ơn tất báo. Khi thấy Diệp Vũ phía sau, triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, xem xét liền rất là không tầm thường. Lại thêm, Diệp Vũ nhìn qua 16-17 tuổi tuổi tác, nhưng quanh thân lại còn cuốn bốn đạo hồn hoàn. 16-17 tuổi hồn tông. Long Công mạnh thuộc lập tức con ngươi thích chặt, trong lòng kinh hãi. Mặc dù tự thân chính là hồn đấu la, cùng lao bà tử xà bà Triệu Thiên Hương thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ Long Xà Hợp Kích, càng là danh xưng có phong hào đấu la cấp chiến lực. Nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình. Mạnh thuộc rất rõ ràng, bọn hắn Long Xà gia tộc tại hồn sư giới, còn xa không tính là đỉnh cấp hồn sư gia tộc. Mà bởi vì Diệp Vũ dạng này thiên tài, bọn hắn Long Xà gia tộc thế nào cũng không có khả năng ngồi dưỡng được tới. Bởi vì sợ Diệp Vũ là những cái kia, bọn hắn Long Xà gia tộc cũng không chọc nổi đỉnh cấp hồn sư gia tộc và tông môn, chỗ bồi dưỡng được thiên tài. Long Công Mạnh thuộc còn lựa chọn cho Diệp Vũ một bộ mặt, cùng đi đến một bên. Vị công tử này, ta nhìn ngươi cùng cái này cái gì Sử Lai Khắc Học Viện người, hẳn là cũng không phải người một đường. Vì sao muốn thay bọn hắn nói chuyện? Long Công Mạnh thuộc nhìn thoáng qua Triệu Vô Cực bên kia, trầm giọng nói: "Ta cùng bọn hắn Sử Lai Khắc Học Viện xác thực không phải người một đường." Diệp Vũ mỉm cười: "Nhưng cái này Sử Lai Khắc trong học viện, có một thiếu nữ xem như muội muội của ta. Lão sư của ta là Độc Đấu La Độc Cô Bác, mà thiếu nữ này võ hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, tên là Ninh Vinh Vinh. Về phần phụ thân của nàng, Long Công tiền bối hẳn là cũng nghe nói qua, gọi là Ninh Phong Chí." Nghe vậy, Long Công Mạnh thuộc lập tức mồ hôi đầm địa. Độc Đấu La Độc Cô Bác học sinh, còn có Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Phong Chí nữ nhi. Long Công Mạnh thuộc trong lòng âm thầm tiêu khổ. Thế nào lại gặp hai cái này thiếu gia cùng cô nãi nãi? Cái này vô luận cái nào, hắn đều không thể trêu vào a. Mặc dù nói ra gia Độc Cô Bác, tại Diệp Vũ kiếp trước, thuộc về là trên mạng công nhận yếu nhất phong hào đấu la. Nhưng cho dù là yếu nhất phong hào đấu la, đó cũng là phong hào đấu la. Mà lại, Độc Cô Bác hồn kỹ cũng đều là độc hệ hồn kỹ, rất nhiều đều là phạm vi lớn công kích hồn kỹ, thậm chí có thể đổ thành. Có thể gặp được phong hào đấu la, Độc Cô Bác là đánh không lại. Nhưng đối phó với những cái kia không có phong hào đấu la hồn sư gia tộc và tông môn, Độc Cô Bác lại là nhẹ nhõm liền có thể đem nó diệt tộc cùng diệt tông. Lại thêm tại hồn sư giới, Độc Cô Bác vắng vẻ quái đản, âm tàn độc ác tính cách, từ trước đến nay rộng làm người biết. Long Công Mạnh thuộc kia là vạn vạn không dám đắc tội, chỉ có thể trong lòng bất đắc dĩ thở dài, mặt già bên trên còn gạt ra mặt mũi tràn đầy khách khí nụ cười, ôn quyền nói: "Không nghĩ tới công tử lại là Độc Đấu La miệng hạ cao đồ." Lão phu liền nói: "Bình thường thế lực, làm sao có thể bồi dưỡng được giống công tử dạng này thiên tài? Quả nhiên, vẫn là danh sư xuất cao đồ a. Xem ở công tử cùng Độc Đấu La miệng hạ trên mặt mũi, chuyện này, lão phu liền không lại truy cứu." Tại đối Diệp Vũ ôn quyền cáo từ sau, "Lão bà tử, vẫn như cũ, chúng ta đi." Long Công Mạnh thuộc đối xạ bà Triệu Thiên Hương cùng cháu gái Mạnh Y Liễu Nhiên trầm giọng hô lớn một tiếng. Sau đó, mang theo xạ bà Triệu Thiên Hương cùng Mạnh Y Liễu Nhiên, liền thả người bay lượn bắt đầu, rất nhanh biến mất tại trong rừng rậm. "Tiểu Tam, còn không mau cảm tạ Diệp Vũ miện hạ." Phát hiện Diệp Vũ thành công đem Long Công Mạnh thuộc cho thuyết phục đi, Triệu Vô Cực trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quay người liền đối với Đường Tam nói. Mà đối với cái này, Đường Tam tâm tình cũng rất là phức tạp. Không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà lại nguyện ý xuất thủ cứu hắn. Một bên, Ninh Vinh Vinh thì là đứng thẳng lên bộ ngực, tấm kia tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vui vẻ cùng kiêu ngạo. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Diệp Vũ hoàn toàn là xem ở trên mặt của nàng mới ra tay trợ giúp Đường Tam. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Vũ quan tâm như vậy cùng quan tâm chính mình. Ninh Vinh Vinh gương mặt xinh đẹp không khỏi lại có chút từng đỏ, nhịn không được dùng đôi mắt đẹp vụng trộm nhìn Diệp Vũ vài lần, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: cái người xấu xa này rõ ràng như vậy quan tâm cùng quan tâm người ta, vì cái gì ban đầu ở Thất Bảo Lưu Ly Tông ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh người ta cái mông nhỏ, đằng sau lại không biết cho người ta xin lỗi? Không phải sớm biết ngươi quan tâm như vậy cùng quan tâm người ta, người ta đã sớm cùng ngươi kết giao bằng hữu đâu. Đường Tam, cảm ơn Diệp Vũ miện hạ. Mặc dù nghĩ đến ban đầu ở Cú Mèo Tiểu Điếm bị Diệp Vũ cướp đi phát tinh, còn bị đánh cho một trận, đánh cho mặt mũi bầm dập, ngay cả Tiểu Vũ cũng bị đánh, cái này khiến Đường Tam đối Diệp Vũ vẫn là vô cùng tiểu hận. Nhưng đối với lần này Diệp Vũ xuất thủ tương trợ, Đường Tam vẫn là cảm giác mình hẳn là nhận phần nhân tình này. Lần này Diệp Vũ miện hạ xuất thủ tương trợ tri ân, Đường Tam về sau tất nhiên sẽ báo đáp. Đường Tam tại đối Diệp Vũ cúi người chào nói tạ xong, trầm giọng nói: hy vọng như thế đi. Đối với cái này, Diệp Vũ lại là khỏe miệng co giật một chút, thản nhiên nói: cái này nhân diện ma chu hồn hoàn, ngươi nhanh hấp thu đi, không phải tiêu tán liền lãng phí. Mà về sau, Đường Tam xếp bằng ở nhân diện ma chu bên cạnh thi thể, triệu hoán ra Lam Ngân Thảo võ hồn, hai mắt nhắm lại liền đã vận hành lên huyền thiên công. Nhân diện ma chu hồn hoàn lập tức bị dẫn dắt tới bộ đến Đường Tam trên thân. Trong lúc nhất thời, một cỗ bàng bạc mà cuồng bạo hồn lực đột nhiên tràn vào Đường Tam trong cơ thể. Nhưng cái này nhân diện ma chu hồn hoàn, năm hạn vượt qua thứ 3 hấp thu hồn hoàn cực hạn. Lại thêm vẫn là nhân diện ma chu hồn hoàn, hồn lực vô cùng tà ác mà ngang ngược. Cái này khiến Đường Tam căn bản không chịu nổi, trên mặt lập tức lộ ra vô cùng thần sắc thống khổ, da trên người không ngừng phun nước, chảy ra đỏ thắm máu tươi. Những máu tươi này tại chảy ra làn da, nhuộm đỏ quần áo sau, rất nhanh liền bị kịch liệt lên cao nhiệt độ cơ thể bốc hơi, hóa thành tràn ngập xương máu, bao phủ tại Đường Tam quanh thân, đem Đường Tam cơ hồ hóa thành huyết nhân. Triệu lão sư, tiểu Tam đây là thế nào? Nhìn thấy Đường Tam thảm trạng, Đái Mục Bạch gấp gáp đến không được. Tiếp tục như vậy không được a. Ta biết. Triệu Vô Cực nhíu chặt lông mày, cũng có chút bực bội. Nhưng cái này chúng ta cũng không có biện pháp giúp hắn, tiểu Tam hấp thu đạo này nhân diện ma chu hồn hoàn, chỉ sợ siêu năm hạn. Lại thêm nhân diện ma chu hồn hoàn phóng thích ra hồn lực, tính chất tất nhiên cũng rất tà ác cùng ngang ngược. Chỉ có thể nhìn tiểu Tam hắn có thể hay không tiếp nhận xuống tới. Chỉ là đáng tiếc. Theo thời gian trôi qua, Đường Tam trên người tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm thống khổ. Trên da tràn ra vết nứt, rỉ ra máu tươi cũng biến thành càng nhiều. Diệp Vũ Miên Hạ, ngài có hay không biện pháp có thể giúp tiểu Tam vượt qua đi a? Phát hiện Đường Tam thật sự là nguy hiểm sớm tối, Triệu Vô Cực lo lắng không thôi, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, quay người xin giúp đỡ lên Diệp Vũ. Ta chỗ này, ngược lại là có một cái biện pháp. Lúc đầu chuẩn bị tìm cơ hội chủ động ra tay hỗ trợ, không nghĩ tới Triệu Vô Cực thế mà chủ động nhờ giúp đỡ bắt đầu, Diệp Vũ khẽ miệng hơi câu, chậm rãi nói, còn xin Diệp Vũ Miên Hạ xuất thủ tương trợ. Tiểu Tam về sau, nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của ngài. Triệu Vô Cực lập tức kích động không thôi, đối Diệp Vũ ôm quyền nói, Đường Phật Tổ báo đáp. Diệp Vũ trong lòng có chút bĩu môi. Đường Phật Tổ nếu là biết có ơn tất báo, kia heo mẹ đều có thể lên câu. Chỉ là cũng may, hắn không màng cái này. Mà tại đồng ý Triệu Vô Cực xuất thủ cứu trợ Đường Tam sau, Diệp Vũ đi tới Đường Tam sau lưng, đưa bàn tay ấn đến phía sau trên lưng. Đồng thời, thôi động lên trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhũ mẫu thể, chế tạo ra hai cây bổ ma nhũ. Thứ xương sườn chỗ, đi vào trên bàn tay. Ngay sau đó, Diệp Vũ liền phát động hồn cốt kỹ, bổ ma ký sinh. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp hai cây bổ ma nhũ lập tức chui vào Đường Tam trong cơ thể. Một cây bổ ma nhũ bắt đầu dọc theo vô số tia cần, thật sâu cắm rễ cùng bám vào đến Đường Tam kinh mạch bên ngoài, hóa thành ngụy ngoại phụ hồn cốt kinh mạch. Một căn khác bổ ma nhũ thì là chui vào Đường Tam xương cổ sống bên trên, bắt đầu hấp thu lên, nhân diện ma chu hồn hoàn chỗ phóng thích ra, dung nhập Đường Tam xương cổ sống bên trong, dựng dục ra ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu đặc thù hồn lực. Chương 100, hắn còn phải cảm tạ chúng ta đâu, chương 100, hắn còn phải cảm tạ chúng ta đâu. Mà tại Diệp Vũ chế tạo ra hai cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhũ, thông qua hồn cốt ký bổ ma ký sinh, đem hai cây bổ ma nhũ ký sinh đến Đường Tam trong cơ thể sau. Một cây bổ ma nhũ, thật sâu cắm rễ cùng bám vào đến Đường Tam kinh mạch bên trên, bắt đầu hấp thu lên, Đường Tam chịu không được nhân diện ma chu hồn lực. Một căn khác bổ ma nhũ thì chui được Đường Tam xương cổ sống bên trên, hấp thu lên nhân diện ma chu hồn hoàn, chỗ phóng thích ra thai nghén bắt chu mâu đặc thù hồn lực. Tại Diệp Vũ hai cây bổ ma nhũ trợ giúp hạ, nhân diện ma chu hồn hoàn chỗ phóng thích ra hồn lực rất nhanh liền cắt giảm đến thân thể Đường Tam có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, chỉ là ngoại phụ hồn cốt bắt chu mâu, đồng thời cũng bị Diệp Vũ thông qua kia một cây ký sinh tại Đường Tam xương cổ sống bên trên ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhũ cho hấp thu đi. Cuối cùng, tại nhân diện ma chu hồn hoàn phóng thích ra hồn lực, không kém muốn thêm phóng thích xong, Diệp Vũ thu hồi ký sinh tại Đường Tam xương cổ sống bên trên ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhũ. Bởi vì cái này quá trình, Diệp Vũ một mực đem thủ trưởng ấn tại Đường Tam trên lưng. Hai cây bổ ma nhũ tiến vào Đường Tam trong cơ thể, cùng hấp thu ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu bổ ma nhũ, rời đi Đường Tam trong cơ thể, đều là nơi tay trưởng che lấp lại, hoàn thành. Bởi vậy, bên cạnh Triệu Vô Cực bọn người hoàn toàn không có phát hiện cái gì dị thường. Chỉ thấy Diệp Vũ đưa bàn tay ấn đến Đường Tam trên lưng, trợ giúp Đường Tam hấp thu xong nhân diện ma chu hồn hoàn. Mà đang hấp thu xong nhân diện ma chu hồn hoàn sau, Đường Tam chậm rãi mở hai mắt ra. "Tiểu Tam." Nhìn thấy Đường Tam thành công hấp thu xong nhân diện ma chu hồn hoàn, Triệu Vô Cực, Đái Mục Bạch cùng Áo Tư Tạc bọn người rất là kích động, nhao nhao xông tới. "Ngươi vừa rồi hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn, xảy ra nguy hiểm. May mắn Diệp Vũ Miện Hạ hỗ trợ, không phải lần này, ngươi liền nguy hiểm." Triệu Vô Cực vỗ Đường Tam bả vai, cảm khái không thôi nói, "Mà đối với vừa rồi hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn lúc, gặp phải nguy hiểm, Đường Tam kỳ thật cũng có cảm giác, chỉ là bởi vì bồ ma nhớ ký sinh, cũng có thể để bị ký sinh người dù cho thân thể thụ thương, cũng không cách nào phát giác. Đồng thời, tại hoàn thành ký sinh sau, bồ ma nhớ sẽ còn điều động sinh mệnh lực, trợ giúp bị ký sinh người khôi phục nhanh chóng, bị ký sinh sinh ra vết thương. Cho nên Đường Tam cũng không có cảm giác được, Diệp Vũ đem hai cùng bồ ma nhớ ký sinh tiến vào trong cơ thể của mình. Hắn chỉ cảm thấy, phía sau phảng phất có người đem thủ trưởng ấn đi lên. Sau đó, hắn liền cảm giác trong cơ thể nhân diện ma chu hồn hoàn phóng thích ra tà ác mà ngang ngược hồn lực, bị hấp thu đi rất nhiều. Thân thể mới rốt cục là có thể tiếp nhận. Cuối cùng, thuận lợi đem nhân diện ma chu hấp thu hoàn hoàn. Không nghĩ tới lại là Diệp Vũ cứu mình. Đường Tam đơn giản không thể tin được, trong lòng tràn đầy kinh nghi bất định. Hắn tại sao muốn cứu ta? Liền xem như Triệu lão sư cùng Ninh Vinh Vinh khẩn cầu, cũng không nên a. Ta cùng hắn trước đó thế nhưng là có thủ. Đường Tam chẳng biết tại sao, dù sao cũng cảm giác Diệp Vũ cứu hắn có chút không có ý tốt. Chỉ là Diệp Vũ. Nghĩ đến cái này tên, Đường Tam không khỏi cảm giác thật là có chút quen thuộc. Luôn cảm giác giống như là ở nơi nào nghe qua đồng dạng. Giống như lão sư trước kia nói qua cái tên này. Chỉ là cái kia Diệp Vũ cũng là Nặc Đinh học viện học viên, rất là vì tư lợi, võ hồn vẫn là Lam Ngân Thảo. Cái này Diệp Vũ võ hồn thế nhưng là một gốc màu lam thủy tinh cây. Mặc dù nhan sắc có chút Lam Ngân Thảo cảm giác, thế nhưng là hai cái võ hồn hoàn toàn không giống. Hẳn là hắn suy nghĩ nhiều. Mà đang hấp thu xong nhân diện ma chu hồn hoàn sau, Đường Tam đột nhiên lại cảm thấy đến, trong cơ thể giống như nhiều thứ gì, thật giống như kinh mạch bên ngoài, lại nhiều một bộ kinh mạch đồng dạng. Mà mặc dù cảm giác Diệp Vũ không có hảo ý, thế nhưng là ở những người khác xem ra, Diệp Vũ đối Đường Tam chính là có ân cứu mạng, vẫn là hai lần. Đường Tam cũng chỉ có thể trên mặt gạt ra nụ cười, cung cung kính kính đối Diệp Vũ, túi người chào. Cảm tạ Diệp Vũ miện hạ, đối Đường Tam lại một lần ân cứu mạng. Cái này hai lần ân cứu mạng, Đường Tam về sau nhất định báo đáp miện hạ. Nhìn thấy mình dùng ngoại phụ hồn cốt bộ ma nhứ, đem Đường Tam bắt chu mâu đều cho lấy đi, Đường Tam còn chỉ có thể biểu thị cảm tạ. Hắn còn phải tạ ơn chúng ta đâu. Đối với cái này, Diệp Vũ trong lòng cũng là cười, khóe miệng có chút câu lên, chậm rãi nói: "Tốt, ta chờ đâu." Ai? Đột nhiên, bên cạnh rừng cây một trận vận động. Triệu Vô Cực không khỏi lập tức một trận hét lớn, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ gặp một người mặc một thân màu hồng váy dài, dáng người cao gầy, có một cây một mực rủ xuống đến bên hông thật dài đuôi bọ cạp biện, tướng mạo xinh xắn đáng yêu thiếu nữ, đi ra. "Tiểu Vũ." Không nghĩ tới lại là Tiểu Vũ. Ngoại trừ Diệp Vũ, tất cả mọi người chấn kinh, rất là kinh hỉ cùng kích động. "Tiểu Vũ." Khi thấy Tiểu Vũ, Đường Tam càng là kích động đến nghẹn ngào, đồng nhiên liền nhào về phía Tiểu Vũ. "Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ?" Tại bước nhanh chạy như bay đến Tiểu Vũ trước người sau, Đường Tam lập tức một trận kiểm tra, muốn xem Tiểu Vũ thụ thương không có. Chỉ là ngoại trừ tóc cùng quần áo lộn xộn một chút, Tiểu Vũ hoàn toàn không có thụ thương, trắng non khuôn mặt nhỏ còn rất là hồng nhuận. Mà về sau, đám người cũng là hỏi thăm về Tiểu Vũ. Tại bị Thái Thản Cự Viên bắt đi về sau, chuyện gì xảy ra? Tiểu Vũ lại là chạy thế nào trở về? Đối với cái này, Tiểu Vũ tự nhiên vẫn là kia một bộ lý do thoái thác. Thái Thản Cự Viên tại đem hắn bắt đi sau, trên đường nghe được một trận to lớn châu tiếng giống. Sau đó, Thái Thản Cự Viên liền đem nàng buông xuống. Nàng gấp trở về thời điểm, còn gặp một con bị Thái Thản Cự Viên đánh chết ngàn năm tia chớp thỏ. Đang hấp thu cái này ngàn năm tia chớp thỏ hồn hoàn sau, nàng thuận lợi đột phá đến hồn tôn chi cảnh. Phen này như mộng ảo kinh lịch, để tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Chỉ có Diệp Vũ trong lòng tựa như gương sáng. Chỉ là nhìn xem Tiểu Vũ, Diệp Vũ lại là không khỏi ánh mắt nhắm lại, trong lòng suy tư. Hiện tại Đường Nhật Tiên, tại ta Như Ý Bách Bảo nàng bên trong, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn cũng là của ta. Cái này nhu có thỏ, khẳng định là không thể để nàng đi tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu. Không phải, sợ là liền muốn tiện nghi cho Vũ Hồn Điện. Mà tại Đường Tam hấp thu xong nhân diện ma chu hồn hoàn, Tiểu Vũ vậy hiểm tử hoàn sinh thành công sau khi về hàng. Sau đó, Triệu Vô Cực tự nhiên chính là mang theo đội ngũ, chuẩn bị trở về Sử Lai Khắc Học Viện. Bởi vì Diệp Vũ hai lần nể tình, cứu được Đường Tam hai lần. Cái này khiến Triệu Vô Cực đối Diệp Vũ rất là cung kính. Không chỉ là đối Diệp Vũ năm đấm cung kính, càng là đối với Diệp Vũ cho hắn lao Triệu mặt mũi cảm ơn. Trên đường đi, bởi vì Đường Tam tại giết chết nhân diện ma chu, cùng Long Công mạnh thuộc rằng có lúc, dùng ra chưa cắt liên nổ. Đám người, nhất là Ninh Vinh Vinh đối hắn rất là tò mò. Đối với cái này, Đường Tam cũng là đem ám khí của mình giới thiệu cho Sử Lai Khắc đám người. Đồng thời, Đường Tam còn một mực tại nghiên cứu, trong cơ thể kia thêm ra một bộ kinh mạch hệ thống. Phát hiện một bộ này kinh mạch, thế mà cũng có thể vận hành cùng chứa đựng hồn lực. Cái này khiến Đường Tam rất là kích động. Bởi vì dạng này, hắn về sau chẳng phải là có thể tại thể nội chứa đựng càng nhiều hồn lực sao? Mà lại, còn có thể đồng thời thi triển ra hai loại võ công. Sau một ngày, một đoàn người rốt cục về tới Sử Lai Khắc Học Viện. Mà Triệu Vô Cực tại đi phòng làm việc của viện trưởng, liền lần này hành trình, hướng Phất Lan Đức giao nộp lúc, chỉ gặp trong phòng viện trưởng làm việc, còn ngồi một người mặc một thân màu đen học sĩ phục, dáng người thon gầy, giữ lại đầu đinh, mặt đầy râu gốc dạng, sắc mặt cứng ngắc nam tử trung niên. "Lão Triệu, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là hảo huynh đệ của ta, các ngươi gọi hắn đại sư là được. Hắn cũng là tiểu tam lão sư. Về sau, đại sư cũng biết tại chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện dạy học, phụ trách dạy bảo các học viên hồn sư tri thức." Nhìn thấy Triệu Vô Cực tiến đến, Phất Lan Đức lập tức đứng người lên, đẩy trên sống mũi màu đen thủy tinh cung kính, giới thiệu đại thấp Ngọc Tiểu Cương, một bộ rất là tự hào dạng. Chương 101, Ngọc Tiểu Cương, ngươi đây là ngoại phụ hồn của ta. Chương 101, Ngọc Tiểu Cương, ngươi đây là ngoại phụ hồn của ta. Nguyên lai là đại sư a. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tại hạ Triệu Vô Cực. Mặc dù căn bản không biết Ngọc Tiểu Cương là cái gì đồ chơi, nhưng nhìn tại lão hỏa kế Phất Lan Đức trên mặt mũi, Triệu Vô Cực vẫn là bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra, phảng phất nhận ra Ngọc Tiểu Cương, rất là nhiệt tình nói, đối Ngọc Tiểu Cương ôm quyền. Đối với cái này, Ngọc Tiểu Cương trong lòng rất là ngạo nghễ, đứng người lên, biểu lộ vẫn như cũ cứng ngắc, có chút gật đầu, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Bất động minh vương không cần phải khách khí. Mà về sau, Triệu Vô Cực cũng là cùng Phất Lan Đức báo cáo lên. Lần này, mang áo tư tạp đi tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàn tình huống. Khi biết được Triệu Vô Cực mang áo tư tạp săn bắt hồn hoàn, thế mà gặp cái thế long xà. Phất Lan Đức trong lòng không khỏi siết chặt. Chỉ là cũng may, cuối cùng không có xảy ra vấn đề gì. Nhưng Phất Lan Đức vừa nhẹ nhàng thở ra, Triệu Vô Cực liền nói ra, đội ngũ lại gặp 10 vạn năm Thái Thản Cự Viên tập kích. Thái Thản Cự Viên còn bắt đi Tiểu Vũ. Cái gì? 10 vạn năm Thái Thản Cự Viên, cái này không nên a. Phất Lan Đức bỗng nhiên đứng người lên, đơn giản không thể tin được. Bởi vì theo lý mà nói, 10 vạn năm hồn thú thường thường hẳn là ở tại tinh đấu đại xâm lâm khu vực hạch tâm nhất. Làm sao lại xuất hiện tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài? 10 vạn năm Thái Thản Cự Viên, loại tồn tại này theo lý mà nói, hẳn là sẽ không đến tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài mới đúng. Trừ phi là có đồ vật gì hấp dẫn nó tới. Ngọc Tiểu Cương cau chặt lấy lông mày, không khỏi cũng nói, chỉ là Ngọc Tiểu Cương càng nghĩ, đều không rõ. Triệu Vô Cực dẫn đầu một chi đội ngũ hồn sư, có cái gì khả năng hấp dẫn Thái Thản Cự Viên? Thái Thản Cự Viên lại vì sao muốn bắt đi Tiểu Vũ? Chỉ là rất nhanh, Triệu Vô Cực cũng đem sự tình phía sau đều nói ra. cái gì Đường Tam để áo tư tạp vụng trộm chế tạo thứ ba hồn kỹ, phi hành ma cô chàng, không để ý ngăn cản, truy hướng về phía Thái Thản cự viên. Cuối cùng không đuổi kịp, gặp nhân diện ma chu. Cái này nhân diện ma chu, kết quả lại là cái thế long xà phát hiện trước. Cái thế long xà suýt nữa muốn giết chết Đường Tam. Cuối cùng là bọn hắn đuổi tới. Thứ Ninh Vinh Vinh cùng hắn Triệu Vô Cực, thỉnh cầu Diệp Vũ ra mặt, để Long Công mạnh thuộc cho cái mặt mũi, không truy cứu nữa. Mà về sau, Đường Tam hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn. Không nghĩ tới cái này nhân diện ma chu hồn hoàn, thế mà siêu hạn. Đường Tam suýt nữa bị nhân diện ma chu hồn hoàn phóng thích ra hồn lực cho nó bạo. Cuối cùng, lại là Diệp Vũ ra tay, mới khiến cho Đường Tam cuối cùng sống tiếp được. Diệp Vũ. Nghe được Diệp Vũ cái tên này, Ngọc Tiểu Cương không khỏi nhíu mày, cảm giác có chút quen thuộc. Nghĩ đến, ban đầu ở Nặc Đinh học viện tiến hành nghiên cứu lúc, gặp phải cái kia võ hồn là Lam Ngân Thảo, tiên tiên cấp 1 hồn lực, tốc độ tu luyện rất nhanh nhỏ hồn sư. Hắn có thể xác định, cái này nhỏ hồn sư tuyệt đối có cái gì trên việc tu luyện bí mật. Nhưng hắn lại vô cùng ích kỷ, thế mà không chịu lấy ra, để hắn tạo phúc hồn sư giới rộng rãi Lam Ngân Thảo các hồn sư. Hừ, thật sự là ích kỷ. Cách cục thật sự là quá nhỏ. Nhưng mà đối với Triệu Vô Cực trong miệng, cái kia vô cùng thiên tài cùng cường đại Diệp Vũ, Ngọc Tiểu Cương lại là cũng không cho rằng. Cái này Diệp Vũ, cùng hắn biết Nặc Đinh học viện Diệp Vũ, sẽ là cùng là một người. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này Diệp Vũ võ hồn là một gốc Lam Ngân sắc thủy tinh cây. Mặc dù nhan sắc cùng Lam Ngân Thảo có chút tương tự, nhưng một cái là cây cối, một cái là thảo, căn bản không giống a. Mặc dù nói Lam Ngân Thảo có thể hấp thu hồn hoàn, hình thái xảy ra biến hóa, thế nhưng là Lam Ngân Thảo vô luận như thế nào, là tuyệt đối không có khả năng biến thành một cây đại thụ, trừ phi là võ hồn xảy ra tiến hóa. Nhưng làm sao có thể? Hắn Ngọc Tiểu Cương thế nhưng là có được kinh thế trí tuệ, chính là nhất đại võ hồn lý luận đại sư. Đã nhiều năm như vậy, đều không thể tìm tới để võ hồn La Tam pháo tiến hóa biện pháp. Chỉ là một cái xuất thân đê tiện bình dân tiểu tử, làm sao có thể tìm tới để Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa biện pháp? Dù sao ngẫm lại, Ngọc Tiểu Cương trong lòng đều rất là khinh thường, căn bản không có khả năng chuyện xảy ra. Mà từ Triệu Vô Cực trong miệng biết được Tiểu Vũ tại sau khi trở về, nói là Thái Thản Cự Viên nghe được một trận to lớn châu tiếng giống, mới đem buông xuống. Ngọc Tiểu Cương lập tức tinh thần chấn động, cảm thấy mình am hiểu lĩnh vực, lại có thể trăng bước. Nghĩ đến trước kia, tại Vũ Hồn Thành lúc nhìn qua một bản du ký, Ngọc Tiểu Cương lập tức ngạo nghễ địa đứng thẳng khởi thân thể, giả bộ như ngưng trọng bộ dáng, trầm giọng nói: Châu tiếng giống sao? Ta nghĩ ta biết, đây là cái gì hồn thú? Đây cũng là một con đồng dạng là 10 vạn năm hồn thú. Thực lực so Thái Thản Cự Viên càng thêm cường đại, tên là Thiên Thanh Nhu Mãng. Nếu như là Thái Thản Cự Viên là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm Vương, như vậy nó chính là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm Đế Hoàng. Mà đang nghe Triệu Vô Cực hồi báo xong tình huống sau, Ngọc Tiểu Cương đi theo Triệu Vô Cực cùng rời đi văn phòng, liền chuẩn bị đi tìm đệ tử Đường Tam. Một đường đi tới khu ký túc xá. Lão sư. Khi thấy lão sư Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam lập tức lộ ra vô cùng thần sắc kích động, lập tức liền chạy tới. Tiểu Tam. Ngọc Tiểu Cương cứng ngắc trên mặt, cũng gạt ra vài tia nụ cười, nói: Chúc mừng ngươi, đột phá đến hồn tôn. 12 tuổi hồn tôn. Lão sư lấy ngươi làm ngạo, vẫn là lão sư lối dạy tốt. Đường Tam mặt đối Ngọc Tiểu Cương, rất là cung kính trả lời. Nơi xa, trong rừng cây, Diệp Vũ đang ngồi ở một cây đại thụ rậm rạp trên tán cây, nhắm chặt hai mắt, thông qua lưu tại Đường Tam trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bộ ma nhứ, cảm ứng đến Đường Tam trong cơ thể hồn lực vận chuyển lộ tuyến, chuẩn bị đem Huyền Thiên Công cho đem tới tay. Mặc dù hắn có nội đan pháp, không cần tu luyện Huyền Thiên Công, nhưng cái này Huyền Thiên Công, mặc kệ là cho gia gia độc cô bác, bạn gái độc cô nhạ, vẫn là Diệp Linh Linh một nhà, đều rất hữu dụng. Mà bởi vì cường đại thân thể, nhất là có được vô cùng tràn đầy sinh mệnh lực thân thể, mang đến nhạy cảm ngũ giác. Cái này khiến Diệp Vũ lập tức nghe được Ngọc Tiểu Cương tới. Ngọc Tiểu Cương nghe được thanh âm, Diệp Vũ lập tức mở hai mắt ra, nhíu mày, từ trên tán cây đứng người lên, nhìn ra xa hướng khu ký túc xá. Chỉ gặp khu ký túc xá bên trong, quả nhiên xuất hiện một người mặc một thân màu đen học sĩ phục, giữ lại đầu đinh, mặt đầy râu gốc dạ, biểu lộ cứng ngắc nam tử trung niên. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương, Diệp Vũ lập tức trong mắt lóe lên một tia mãnh liệt chán ghét. Nghĩ đến tại Nặc Đinh học viện đi học lúc, Ngọc Tiểu Cương kia vì tư lợi không nguyện ý trả giá một chút đồ vật, luôn yêu thích tay không bắt sói, còn thích đạo đức bắt cóc dáng vẻ. Hắn liền buồn nôn địa không được. Tại Nặc Đinh học viện lúc, hắn là không thể trêu vào Ngọc Tiểu Cương, càng không thể trêu vào Lam Điện Bá Vương Tông. Nhưng bây giờ, Diệp Vũ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Xem ta như thế nào làm ngươi liền xong rồi. Mà nghe Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam đối thoại, nhìn thấy Đường Tam một bộ vô cùng dáng vẻ cung kính, nói đều là Ngọc Tiểu Cương lối dạy tốt. Diệp Vũ cũng là cười. Cái này Ngọc Tiểu Cương là lối dạy tốt ta. Đường Đường Lam Ngân Hoàng, đệ nhất hồn kỹ cho làm thực vật hồn thú bản năng quấn quanh. Cái khác hồn kỹ thì đều là mang độc hồn kỹ. Chờ võ hồn tiến hóa làm Lam Ngân Hoàng, trực tiếp một buổi sáng tỉnh hóa, độc mất giáo. Trước đây mặt mấy cái hồn hoàn, toàn bộ kèm theo cái tịch mịch, cũng là đủ khơi hải. Nhất là Diệp Vũ tồn tại, càng làm cho Đường Tam tại võ hồn lý luận đại thấp Ngọc Tiểu Cương chỉ điểm, Lam Ngân Thảo võ hồn tu luyện lộ tuyến, triệt để biến thành chuyện cười. Mà sư đồ hai người tại một phen người tốt ta tốt sau, cũng là rời đi khu ký túc xá. Tại Sử Lai Khắc học viện tản bộ, phát hiện bốn phía không người nào. Đối mặt mình ở cái thế giới này ngọn đèn chỉ đường, như thầy như cha lão sư Ngọc Tiểu Cương. Đường Tam rốt cục nhịn không được, đem hấp thu xong nhân diện ma chu hồn hoàn về sau, phát hiện kinh mạch bên ngoài phảng phất bám vào thứ gì chuyện, báo cho Ngọc Tiểu Cương. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương lập tức kích động cùng hưng phấn không thôi. "Tiểu Tam, ngươi đây là thu được trong truyền thuyết ngoại phụ hồn của ta." Chương 102, Đường Tam ngay cả khổ trả tử đều bị thấy hết, chương 102, Đường Tam ngay cả khổ trả tử đều bị thấy hết. Ngoại phụ hồn cốt. Nghe vậy, Đường Tam lập tức sửng sốt một chút, còn không rõ lắm tình huống. Đối với hồn cốt cùng ngoại phụ hồn cốt cái gì? Ngọc Tiểu Cương còn không có đem phương diện này kiến thức truyền thụ cho Đường Tam. Đối với cái này, Ngọc Tiểu Cương cũng là giải thích. Hồn cốt chính là một loại cực kỳ đặc thù đồ vật, có thể nói là hồn sư tha thiết ước mơ chí bảo. Cùng hồn hoàn khác biệt, hồn hoàn là mỗi một con hồn thú sau khi chết đều biết sinh ra đồ vật, mà hồn cốt thì không phải vậy. Tại đem hồn cốt cho Đường Tam phổ cập khoa học xong, Ngọc Tiểu Cương lại cho Đường Tam phổ cập khoa học một chút, cái gì là ngoại phụ hồn cốt. Tóm lại, ngoại phụ hồn cốt chính là khác biệt với chủ yếu 6 khối chủ yếu hồn cốt bộ vị hồn cốt. Hắn chỗ chân quý nhất ở chỗ, có thể theo hồn sư tu vi tăng lên mà không ngừng tiến hóa. Không nghĩ tới, tiểu Tam vận khí của ngươi sẽ tốt như thế, lại có thể thu hoạch được hồn sư giới chân quý nhất chí bảo ngoại phụ hồn cốt. Ngọc Tiểu Cương tràn đầy cảm khái. Mà nói xong, Ngọc Tiểu Cương lại nghiêm mặt nói, chỉ là ngoại phụ hồn cốt, thậm chí chân quý nhất chí bảo, cho dù là Phong Hào Đấu La cũng biết tâm động. Chuyện này, ngươi về sau nhớ kỹ, nhất định không thể báo cho những người khác. Biết sao? Lão sư, ta đã biết. Đường Tam trong lòng rất là mừng như điên cùng hưng phấn, nghiêm túc gật đầu. Mà âm thầm, Diệp Vũ một mực tùy tùng Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương bên người. Nghe tới Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương đối thoại, đơn giản muốn cười phun ra. Cái này Ngọc Tiểu Cương quả nhiên học nghệ không tinh. Căn bản cũng không biết, trừ phi là 10 vạn năm hồn thú. 10 vạn năm hồn thú có được tất nhiên sẽ rơi xuống, hồn sư trên thân thiếu khuyết kia một khối hồn cốt quy tắc. Mà 10 vạn năm trở xuống hồn thú thì thường thường sẽ chỉ rơi xuống phù hợp bản thân đặc tính hồn cốt cùng ngoại phụ hồn cốt. Tỷ như, Diệp Vũ từ Bất Tử Nguyệt Quế nơi đó đạt được ngoại phụ hồn cốt Bất Tử Nguyệt Quế chi tâm. Từ Bồ Ma Liễu nơi này đạt được ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ. Mà trong nguyên tắc, Đường Tam tử nhân diện ma chu chỗ thì là thu được ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu. Cái này Ngọc Tiểu Cương, thế mà đối nhân diện ma chu rơi ra bám vào kinh mạch ngoại phụ hồn cốt, tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là cảm thấy nhân diện ma chu làm nhện hồn thú, nhất định sẽ nhả tơ. Mà hắn ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ, tại dọc theo vô số tia cần, ký sinh tại Đường Tam kinh mạch bên ngoài sau. Nhìn có chút giống là tơ nhện sao? Mà tại từ lão sư nơi này, biết được trong cơ thể mình bám vào tại kinh mạch phía ngoài, lại là hiếm thấy mà chân quý hồn sư trí bảo ngoại phụ hồn cốt. Đường Tam cũng là yên lòng, chuẩn bị toàn tâm toàn ý khai phát đối khối này ngoại phụ hồn cốt kinh mạch năng lực. Tỷ như, đồng thời tại hai bộ trong kinh mạch tu luyện Huyền Thiên Công, tăng lên tốc độ tu luyện. Lại hoặc là thông qua hai bộ kinh mạch hệ thống, đồng thời thi triển ra cùng một bộ võ công, nhìn có thể hay không tăng lên chỗ thi triển ra võ công hiệu quả cùng uy lực. Mà tại Đường Tam ban đêm nghiên cứu tại hai bộ trong kinh mạch, đồng thời vận chuyển Huyền Thiên Công lúc, tại khu ký túc xá bên cạnh trong rừng cây, Diệp Vũ cũng tại một cây đại thụ trên tán cây ngồi xếp bằng, thông qua trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ mẫu thể đối chế tạo ra ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ cảm ứng, trải nghiệm lấy Đường Tam trong Bồ Ma Nhứ chỗ vận chuyển Huyền Thiên Công lộ tuyến. Rất nhanh, Diệp Vũ liền nhớ kỹ Đường Tam tầng thứ 3 Huyền Thiên Công hồn lực tại trong kinh mạch vận chuyển lộ tuyến. Hôm sau sáng sớm, Đường Tam sớm địa liền từ trên giường đứng lên, xếp bằng ở túc xá trên nóc nhà, đón mặt trời mới mọc, tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Bởi vì muốn đồng thời thông qua hai bộ kinh mạch hệ thống tu luyện Tử Cực Ma Đồng, để đạt tới gấp đôi tốc độ tu luyện, tương lai tốt có thể càng nhanh đột phá cảnh giới. Cái này khiến Diệp Vũ thông qua cảm ứng Đường Tam bên ngoài phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ bên trong hồn lực vận chuyển lộ tuyến, nhẹ nhõm liền học xong Tử Cực Ma Đồng. Mà bởi vì phục dụng tiên thảo Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ dược lực không chỉ có tăng lên Diệp Vũ tinh thần lực, cũng tương tự cải tạo Diệp Vũ hai mắt, để Diệp Vũ biến thành đồng thuật phương diện thiên tài. Bởi vậy, Diệp Vũ tu luyện lên Tử Cực Ma Đồng hiệu quả rất là rõ rệt, hai mắt đủ loại dị năng, thì như nhìn rõ cùng mắt tương. Tại tu luyện lên Tử Cực Ma Đồng về sau, rõ ràng đạt được cường hóa. Mà tại thông qua ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ học xong Đường Tam Huyền Thiên Công tầng thứ 3 cùng Tử Cực Ma Đồng sau, Sử Lai Khắc Học Viện buổi sáng chương trình học cũng bắt đầu. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương đến, một ngày này lớn trên bãi tập, Sử Lai Khắc Học Viện toàn thể lão sư đều đến đông đủ. Phất Lan Đức cho Sử Lai Khắc đám người giới thiệu Sử Lai Khắc Học Viện lão sư, còn có mới tới đại thấp Ngọc Tiểu Cương. Từ hôm nay trở đi, các ngươi dạy học để cho đại sư toàn quyền phụ trách, học viện sẽ dốc toàn lực phối hợp, các ngươi cũng nhất định phải nghe theo đại sư an bài. Có thể đại sư huấn luyện cùng an bài, các ngươi có không hiểu, nhưng các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đại sư thế nhưng là bằng vào nghiên cứu của mình, đạt được võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh, còn có hấp thu hồn hoàn cực hạn lý luận, được vinh dự hồn sư giới, ngàn năm khó có được một nhất đại võ hồn lý luận đại sư, chính là lớn nhất trí tuệ hồn sư. Đại sư huấn luyện, các ngươi có thể không rõ, nhưng nhất định phải tuân theo. Bởi vì đại sư không có khả năng có lỗi, các ngươi cảm thấy có lỗi, đây chẳng qua là các ngươi không hiểu rõ đại sư trí tuệ. Phất Lan Đức chắp hai tay sau lưng, rất là cùng có vinh yên địa ngạo nghễ nói, đem Ngọc Tiểu Cương trực tiếp thổi phồng lên trời. Dù sao một phen tổng kết xuống tới chính là, Ngọc Tiểu Cương muốn làm gì đều là đúng, các ngươi làm theo là được. Các ngươi không rõ, đó chính là các ngươi không hiểu Ngọc Tiểu Cương kinh thế trí tuệ. Một bên, nghe Phất Lan Đức, Diệp Vũ khỏe miệng co giật, đơn giản im lặng đến cực điểm. Trong lòng không thể không bội phục Ngọc Tiểu Cương. Cái này Ngọc Tiểu Cương mặc dù vì tư lợi, tự cho mình siêu phàm, tự cho là đúng, thích đạo đức bắt góc. Tài hoa kia là một điểm không có, sẽ chỉ máy móc. Thế nhưng là cái này lừa gạt nữ nhân cùng lắc lư người kỹ thuật là thật là nhất tuyệt. Dù sao đổi lại là những người khác, ai có thể tại mình là một cái phế vật, dáng dấp cũng không thế nào dọn tình huống dưới, còn có thể đem Vũ Hồn Điện thánh nữ lừa khăng khăng một mực, hận không thể phản bội Vũ Hồn Điện, cùng hắn bỏ trốn. Còn có thể để thân đường muội nhớ mãi không quên chờ đợi 20 năm không gả. Mà lại, mình rõ ràng cái dám bản sự vô dụng, dựa vào bản thân nói khoác, làm bộ có tài nhưng không gặp thời cùng không được hiểu, còn quả thực là có thể để cho người khác đem nó xem như cái gì hiếm có trong đời kỳ tài. Cũng là tuyệt. Mà tại Phất Lan Đức nói khoác xong, Ngọc Tiểu Cương tiến lên một bước, chắp hai tay sau lưng, một phái đại sư giống như ngạo nghệ phong phạm, lạnh nhạt nói: "Về sau, huấn luyện của các ngươi từ ta phụ trách. Trong mắt của ta, học viện chỉ có các ngươi 7 cái học viên, các ngươi chính là một cái chính thể, ta biết chế định ra tính nhắm vào dạy học phương pháp đối với các ngươi tiến hành thống nhất dạy học. Đang kể xong mình dạy học lý niệm sau, Ngọc Tiểu Cương dựa theo tuổi tác, cho Sử Lai Khắc đám người tiến hành số hiệu. Sau đó, biểu thị hôm nay nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai chính thức bắt đầu huấn luyện, liền tuyên bố giải tán. Thời gian trong nháy mắt liền tới đến ngày thứ hai. Đại thấp Ngọc Tiểu Cương huấn luyện chính thức bắt đầu. Buổi sáng, ăn điểm tâm xong sau, mọi người tại Sử Lai Khắc học viện cửa chính tập hợp. Chỉ gặp cửa chính trưng bày 7 cái trúc cái gùi. Mỗi một cái trúc cái gùi bên trong đều đặt vào khác biệt số lượng tảng đá, phía trên dán số hiệu từ số 1 đến số 7. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương chính chắp hai tay sau lưng, rất là ngạo nghễ địa đứng tại dưới bóng cây, thản nhiên nói: "Tất cả đến đông đủ chưa? Đến đông đủ, liền đi trên lưng các ngươi riêng phần mình trúc cái gùi, từ học viện đến Tắc Thác Thành chạy lên 10 cái vừa đi vừa về đi. Đây chính là ta đối với các ngươi chế định huấn luyện." A. Ninh Vinh Vinh lập tức sợ ngây người, đơn giản không kèm được. "Đại sư ngươi nói cho chúng ta chế định tính nhắm vào đặc huấn, chính là để chúng ta có trúc cái gùi, từ học viện hướng Tắc Thác Thành chạy lên 10 cái vừa đi vừa về." Chương 103, Bồ Ma Nhớ Kinh Mạch Hệ Thống, Diệp Vũ mặc sức tưởng tượng, chương 103, Bồ Ma Nhớ Kinh Mạch Hệ Thống, Diệp Vũ mặc sức tưởng tượng. Bởi vì Diệp Vũ ảnh hưởng, Ninh Vinh Vinh cũng không có bị Phất Lan Đức cho đưa đến, thậm chí còn bị Diệp Vũ khích lệ, có thể hợp lý tiến hành kháng nghị. Mà hôm qua, Ngọc Tiểu Cương chắp hai tay sau lưng, phản phất đại sư giống như, lạnh nhạt biểu thị sẽ đối với đám người chế định tính nhắm vào huấn luyện. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương bị Phất Lan Đức nói khoác địa hoàn toàn chính xác rất dọa người. Ninh Vinh Vinh thật đúng là coi là Ngọc Tiểu Cương cho biết bọn hắn chế định cái gì khác biệt tiếng vọng tính nhắm vào huấn luyện đâu. Kết quả, không nghĩ tới chính là mỗi người có chứa tảng đá chúc cái gùi, từ Sử Lai Khắc học viện hướng Tắc Thác Thành chạy lên 10 cái vừa đi vừa về. Người cái này nói cho cùng, không phải liền là phụ trọng chạy bộ sao? Tính là gì tính nhắm vào đặc huấn? Kia Phất Lan Đức cho cái này Ngọc Tiểu Cương thổi đến ba hoa trích chòe, cái gì ngàn năm khó có được một võ hồn lý luận đại sư, lớn nhất trí tuệ hồn sư. Kết quả là cái này. Ninh Vinh Vinh đơn giản không kèm được. Trong lúc nhất thời, không khỏi nhớ tới, vừa báo danh lúc, Diệp Vũ nói tới qua. Cái này Sử Lai Khắc học viện, thật đúng là lừa đảo học viện a. Thế nào? Ta đặc huấn, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Không nghĩ tới Ninh Vinh Vinh lại dám chất vấn mình đặc huấn, Ngọc Tiểu Cương lập tức nhíu mày, chắp hai tay sau lưng, liền rất là không vui nói. Vấn đề ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ là đại sư ngươi chế định huấn luyện chính là rất bình thường phụ trọng huấn luyện, căn bản không tính là tính nhắm vào đặc huấn a. Ninh Vinh Vinh nhịn không được nhà danh nói. Nghe vậy, Đường Tam lập tức sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Cái này Ninh Vinh Vinh lại dám chất vấn lão sư, rõ ràng là ngươi căn bản không hiểu được lão sư trí tuệ cùng vĩ đại. Cái gì gọi là ta đặc huấn, chính là bình thường phụ trọng huấn luyện. Nghe tới Ninh Vinh Vinh nhà danh, Ngọc Tiểu Cương lập tức liền không cao hứng. Ta cho các ngươi mỗi người chúc cái gửi bên trong, để vào hòn đá trọng lượng, đều là căn cứ thân thể của các ngươi số liệu, tiến hành tinh vi địa tính toán, đạt được tốt nhất trọng lượng, có thể làm cho các ngươi phụ trọng huấn luyện, đạt tới tốt nhất rèn luyện hiệu quả. Ngươi cho rằng, đây là người bình thường liền có thể làm được sao? Trừ cái đó ra, ta đối với các ngươi chế định dạng này đặc huấn, còn có ta thâm ý tại. Ngươi chỉ là chỉ có thấy được biểu tượng thôi. Lần đầu lên lớp, thế mà liền bị người nghi vấn. Cái này khiến tự ti lại mẫn cảm Ngọc Tiểu Cương đặc biệt sinh khí, trong lòng rất là nổi nóng, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nhân tiện nói: "Nếu như ngươi chướng mắt bản đại sư đặc huấn, ngươi có thể rời khỏi." Rời khỏi liền rời khỏi. Ninh Vinh Vinh cũng có chút tức giận. Cái gì võ hồn lý luận đại sư, trình độ cứ như vậy, còn không cho người nói. Nói cho cùng, cái này đặc huấn không phải liền là phụ trọng chạy bộ sao? Còn cái gì cái này chúc cái gửi bên trong tảng đá trọng lượng, đều là căn cứ thân thể của chúng ta số liệu, tiến hành tinh vi điệu tính toán, đạt được tốt nhất trọng lượng. Ngươi cho rằng, ta Đường Đường Thất Bảo Lưu Ly Tông đại tiểu thư không biết cái gì gọi là phụ trọng xa cạp, phụ trọng buộc tay cùng phụ trọng buộc eo sao? Mặc loại này phụ trọng, rèn luyện hiệu quả mới là tốt nhất. Nếu như cái này đặc huấn chính là con chứa tảng đá chúc cái gửi chạy bộ, vậy bản tiểu thư không bằng đi mua một đôi xà cạp, một đôi buộc tay cùng một cái buộc eo, mỗi ngày mặc trên thân đâu. Ngươi mà không nghĩ đến Ninh Vinh Vinh thế mà thực có can đảm rời khỏi mình đặc huấn, Ngọc Tiểu Cương tấm kia cứng ngắc trên mặt cũng đầy là lửa giận. Đây là trần trụi địa khiêu chiến, hắn Ngọc Tiểu Cương làm võ hồn lý luận đại sư cùng Sử Lai Khắc học viện lao sư uy nghiêm a. Phất Lan Đức, mau đưa nha đầu này mang cho ta đi. Bởi vì đây là Ngọc Tiểu Cương lần đầu dạy học. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đều ở một bên âm thầm nhìn xem. Mà nghe được Ngọc Tiểu Cương cố giả bộ đại sư phong độ, cố gắng duy trì lạnh nhạt, nhưng trên thực tế cũng đã tức hồn hện, cố nén nộ khí tiếng hét lớn. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực không khỏi đều có chút xấu hổ. Một bên khác, cách đó không xa, Sử Lai Khắc học viện, trong một rừng cây. Tại một cây đại thụ nồng đậm trên tán cây, Diệp Vũ chính ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt. Chỉ là lúc này, Diệp Vũ lại cũng không là tại tu luyện nội đan pháp, mà là đem trước chế tạo ra hai cây bổ ma nhứ bên trong một cây, ký sinh đến trong cơ thể mình. Đồng thời, khống chế căn này bổ ma nhứ, dọc theo toàn thân cao thấp kinh mạch, dọc theo thật dài tia cần, bám vào tại kinh mạch bên trên. Muốn giống như Đường Tam, đem căn này bổ ma nhứ hóa thành ngoại phụ hồn cốt kinh mạch. Ngay từ đầu, Diệp Vũ đem chế tạo ra bổ ma nhứ, ký sinh đến Đường Tam kinh mạch bên trên. Mục đích chỉ là vì nhờ vào đó, học trộm Đường Tam Huyền Thiên Công cùng cái khác đường môn tuyệt học. Thế nhưng là tối hôm qua, làm phát hiện Đường Tam tựa hồ đồng thời tại kinh mạch cùng bổ ma nhứ bên trong vận chuyển hồn lực. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi lập tức đột nhiên ý thức được. Đúng a, ta cũng có thể tại thể nội ký sinh ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem nó hóa thành ngoại phụ hồn cốt kinh mạch. Như thế, mình chẳng phải là liền có thể đồng tu hai khẩu công pháp? Bởi vì nội đan pháp thuộc thế là tinh khí thần đồng tu pháp môn, cho nên không thể cùng lúc tu luyện hai khẩu nội đan pháp. Nhưng là nếu như đem ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ hóa thành trong cơ thể thứ hai bộ kinh mạch hệ thống. Diệp Vũ cảm giác lại là có thể chủ kinh mạch tu luyện nội đan pháp, mà bộ thứ nhất bổ ma nhớ kinh mạch thì dùng để tu luyện huyền thiên công, đồng thời thi triển đường môn tuyệt học. Trừ cái đó ra, bởi vì ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhớ mẫu thể, Diệp Vũ cảm giác còn có thể tiếp tục lại chế tạo ra nhiều cái ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhớ ra. Như thế, hắn chẳng phải là có thể tại thể nội lại làm ra mấy bộ kinh mạch hệ thống? Chỉ cần hắn tinh thần lực đủ cường đại, có thể làm được hoàn mỹ nhất tâm đa dụng, kia hoàn toàn có thể đồng thời tu luyện mấy bộ công pháp, đồng thời sử dụng mấy môn võ công. Đôi này thực lực mang tới tăng lên, tuyệt đối là cực kỳ to lớn. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ quả thực là cảm xúc bành trướng, khó mà tự chế. Mà đang nghĩ đến điểm này sau, Diệp Vũ liền đem một cây ngoại phụ hồn cốt bồ ma nhứ ký sinh đến trong cơ thể, bắt đầu điều khiển bồ ma nhứ dọc theo tiêu cần, cắm rễ cùng bám vào đến kinh mạch bên trên, dọc theo kinh mạch tiến hành sinh trưởng. Dự định diễn sinh ra trong cơ thể bộ thứ nhất bồ ma nhứ kinh mạch. Cái này bộ thứ nhất bồ ma nhứ kinh mạch, Diệp Vũ rất nhanh liền chế tạo ra tới. Mà về sau, Diệp Vũ lại chế tạo ra hai cây bồ ma nhứ, chuẩn bị tại thể nội lại chế tạo ra hai bộ bồ ma nhứ kinh mạch. Chỉ là bởi vì hiện tại, Diệp Vũ ngay cả nhất tâm nhị dụng cũng còn không thể tùy tiện làm được. Cho nên cái này hai bộ bồ ma nhứ kinh mạch, Diệp Vũ trước mắt cũng không phải là chế tạo ra đến, chuẩn bị dùng để tu luyện huyền thiên công cùng thi triển đường môn tuyệt học, mà là dự định đem nó dùng để làm thi triển tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể cùng lôi bạo bộ kinh mạch hệ thống. Cái này trình độ nào đó tới nói, có thể coi như dây dẫn, đem hồn lực chuyển hóa làm sấm sét, dọc theo bồ ma nhứ kinh mạch tiến hành vận chuyển. Khẳng định là muốn so dùng tinh thần lực, khống chế hồn lực chuyển hóa lôi điện chi lực tại thể nội huyết nhục bên trong tiến hành vận chuyển, muốn tới đơn giản cùng nhẹ nhõm. Dạng này, hắn liền có thể tăng lớn hồn lực chuyển hóa mà đến lôi điện chi lực cường độ, đem tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể cùng lôi bạo bộ hiệu quả lần nữa tăng lên trên diện rộng. Tương lai, Diệp Vũ còn dự định lại chế tạo ra hai bộ ở trên tay bổ ma nhớ kinh mạch hệ thống, dùng để khai phát ra tiện tay cánh tay tương quan lôi thuộc tính tự sáng tạo hồn kỹ. Thì như lôi cắt cùng siêu điện từ pháo. Chỉ là ngay tại Diệp Vũ chế tạo ra thứ ba bộ toàn thân bổ ma nhớ kinh mạch hệ thống, chuẩn bị tiếp tục trên tay chế tạo ra hai bộ độc lập với kinh mạch bên ngoài bổ ma nhớ kinh mạch hệ thống lúc, đột nhiên liền nghe được Ninh Vinh Vinh cùng Ngọc Tiểu Cương tiếng cãi vã. Chương 104, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng nam đạo nữ sướng. Chương 104, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng nam đạo nữ sướng. Sử Lai Khắc học viện cửa thôn. Nghe được Ngọc Tiểu Cương cưỡng ép duy trì lạnh nhạt ngữ khí, trên thực tế nhưng vẫn là có thể nghe ra tức hồn hẹn, phát ra tiếng hét phẫn nộ. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực vẫn là bất đắc dĩ đi ra. Phất Lan Đức, đem nàng mang cho ta đi. Ngọc Tiểu Cương trong mắt tràn đầy nổi nóng, chỉ vào Ninh Vinh Vinh, liền dùng lãnh đạm thanh âm nói: "Đã nàng xem thường ta đã hấn, vậy ta cũng không để lại nàng. Ta Ngọc Tiểu Cương không cần đệ tử như vậy." Nghe vậy, Phất Lan Đức sờ lên cái mũi, lại là có chút xấu hổ. "Nhỏ đại sư, ngươi liền cho Vinh Vinh hảo hảo giải thích một chút đi. Ngươi chế định cái này đã hấn, đến cùng lợi hại ở nơi nào?" Vinh Vinh chỉ là có chút nghi hoặc, ngươi chỉ cần giải thích rõ ràng, cũng không có cái gì vấn đề. Không sai. Ninh Vinh Vinh ngọc thủ chống lạnh, cũng là ngạo nghễ địa đứng thẳng lên bộ ngực, nói: "Ta chỉ là tò mò, đại sư cái này đặc huấn nhìn hoàn toàn chỉ là bình thường phụ trọng chạy bộ, căn bản không tính là cái gì tính nhắm vào đặc huấn. Nếu như đại sư hắn có thể giải thích rõ ràng, hắn cái này đặc huấn đến cùng lợi hại ở nơi nào? Ta đương nhiên biết nghe hắn. Dù sao ta chỉ là dựa theo Diệp Vũ nói, đối ta cảm thấy không hợp lý địa phương đưa ra vấn đề, dựa vào lý lẽ biện luận mà thôi." Nhưng là nghe được Phất Lan Đức cùng Ninh Vinh Vinh, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt lại là vô cùng cứng ngắc, chỉ cảm thấy đâm lao phải theo lao. "Phất Lan Đức, ngươi đến cùng đang làm gì? Thế mà giúp ngoại nhân nói." Ngọc Tiểu Cương trong lòng tràn đầy nổi nóng, nhịn không được lạnh lùng nhìn Phất Lan Đức một chút. Bởi vì người trong nhà biết chuyện nhà mình, nếu là hắn bản lĩnh thật sự, đã sớm trở thành hồn sư giới xa gần nghe tiếng, thanh danh hiển hách thật võ hồn lý luận đại sư. Làm sao lại biến thành hồn sư giới, người người chào phúng thằng hề. Còn có đầu rút cổ tại Nặc Đinh học viện nhiều năm như vậy, bị người mắng làm là ăn không ngồi rồi. Hắn có khả năng nghĩ tới đặc huấn biện pháp, cũng chỉ có phụ trọng chạy bộ. Chỉ là vì trang bức, tạo nên võ hồn lý luận đại sư bức cách cùng phong phạm, cho nên cố ý cố lộng huyền hư, hít hà một chút, nói là tính nhắm vào huấn luyện. Nhưng kỳ thật, đây chính là phụ trọng chạy bộ. Ngươi để cho ta giải thích thế nào, trong này chỗ lợi hại. Phất Lan Đức, ngươi biết, ta không thích giải thích. Ngọc Tiểu Cương chắp hai tay sau lưng, rất là ngạo nghễ, lãnh đạm địa đạo. Cái này hồn sư giới, có quá nhiều người hiểu lầm ta. Ta nếu là từng cái đi giải thích, đến chết cũng giải thích không hết. Ta đã huấn, chỉ cấp nguyện ý tin tưởng ta người chuẩn bị. Nếu như không muốn tin tưởng ta, ta không nghĩ cơ cầu. Dứt lời, Ngọc Tiểu Cương còn cao ngạo ngẩng đầu, một bộ di thế độc lập bộ dáng. Thế nhưng là đối với cái này, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn nhau, thầm cười khổ không thôi, ai cũng không dám đi động Ninh Vinh Vinh, bởi vì bọn hắn cũng không muốn bị Diệp Vũ cho đánh chết. Chỉ là đúng lúc này, một cái nhìn 15-16 tuổi, mặc toàn thân áo đen, dáng người thon dài thẳng tắp, có mái tóc dài màu đen, tướng mạo tuấn tú tuyệt luân thiếu niên, chậm rãi đi tới. Diệp Vũ miện hạ. Nhìn thấy Diệp Vũ, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực không khỏi lập tức trong lòng vui mừng, liền chuẩn bị đi đem chuyện này báo cho Diệp Vũ, hỏi thăm Diệp Vũ nên xử lý như thế nào. Dù sao không có trải qua Diệp Vũ đồng ý, bọn hắn là tuyệt đối không dám đi động Ninh Vinh Vinh. Diệp Vũ, mà nghe được Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương không khỏi lập tức nhíu mày, quay đầu nhìn sang. Bởi vì Triệu Vô Cực tại phòng làm việc của viện trưởng lúc nói qua, Diệp Vũ trong tinh đấu đại xâm lâm đã từng hai lần cứu đệ tử Đường Tam tính mệnh. Ngọc Tiểu Cương cũng hướng Triệu Vô Cực hỏi thăm Diệp Vũ tình huống. Nhưng mà đối với mình bị hành hung một chuyện, Triệu Vô Cực đương nhiên không có khả năng nói, chỉ là biểu thị Diệp Vũ chính là hắn gặp qua thiên tài xuất sắc nhất, thân phận cùng bối cảnh cực kỳ không tầm thường. Nhưng đối với cái này, Ngọc Tiểu Cương lại cũng không chấp nhận. Bởi vì nếu bàn về thân phận, hắn Ngọc Tiểu Cương mới là trên thế giới này thân phận cấp cao nhất đời thứ hai một trong. Phải biết, phụ thân của hắn thế nhưng là Lam Điện Bá Vương Tông Tông chủ, Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên Trấn. Diệp Vũ công tử, ta là Tiểu Tam lão sư, ngươi gọi ta đại sư là được. Nghe Triệu Vô Cực lão sư nói, công tử trong tinh đấu đại xâm lâm, hai lần xuất thủ cứu Tiểu Tam, làm lão sư, tại hạ cũng là vô cùng biết ơn. Nhìn thấy Diệp Vũ đi tới, Ngọc Tiểu Cương cứng ngắc khuôn mặt bên trên, cũng là gạt ra vài tia nụ cười, đối Diệp Vũ ôm quyền. Nhưng nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương, Diệp Vũ trên mặt lại là chạy ra một tia tươi cười quái dị. Đại sư, đã lâu không gặp a. Đã lâu không gặp. Ngọc Tiểu Cương lập tức ngây ngẩn cả người. Một bên, Phất Lan Nước, Triệu Vô Cực cùng Đường Tam đám người cũng toàn bộ ngây ngẩn cả người, trong lòng rất là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vũ miện hạ cùng đại sư nhận biết. Đối với cái này, Ninh Vinh Vinh cũng rất là chấn kinh. Diệp Vũ thế mà cùng cái này cái gì cầu thí đại sư nhận biết. Chỉ là rất nhanh, Ninh Vinh Vinh liền nhớ tới. Diệp Vũ tựa hồ là 11, 12 tuổi thời điểm, mới đi đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Sau đó, thông qua Thái tử Kaka, nhập học Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Trước đó, Diệp Vũ một mực tại địa phương khác. Có thể thật đúng là nhận biết cái này cầu thí đại sư đâu. Diệp Vũ công tử, chúng ta lúc nào gặp qua? Không nghĩ tới Diệp Vũ vậy mà nhận biết mình, Ngọc Tiểu Cương trong lòng đống cảm giác không ổn, kia cứng ngắt trên mặt lần nữa gạt ra vài tia cười lớn, hỏi: "Tại Nặc Đinh Học Viện a?" Diệp Vũ mỉa mai cười một tiếng, nói: "Chỉ là tại Nặc Đinh Học Viện thời điểm, ta vẫn chỉ là một cái tiên tiên cấp một hồn lực Lam Ngân Thảo hồn sư. Đại sư thân phận, cỡ nào tôn quý? Khẳng định không nhớ rõ, ta như thế một tiểu nhân vật. Nhưng ta còn nhớ đến, đại sư hai lần tìm ta. Một lần muốn hỏi ta yêu cầu Lam Ngân Thảo võ hồn tương quan số liệu, một lần không phải nói ta có cái gì đặc thù tu luyện kỹ xảo, muốn để ta cống hiến ra đến, tạo phúc hồn sư giới rộng rãi Lam Ngân Thảo hồn sư. Thật đúng là lòng dạ rộng lớn đâu. Bất quá khi đó, ta cũng muốn nhìn xem đại sư nghiên cứu bút ký, đại sư làm thế nào cũng không nguyện ý cho, cũng làm người ta rất buồn bực." Diệp Vũ không có chỉ vào Ngọc Tiểu Cương cái mũi mắng, nhưng trong giọng nói âm dương quái khí, ở đây tất cả mọi người nghe được. Trong lúc nhất thời, đám người ánh mắt đều không khỏi rất là quái dị. Bởi vì nghe Diệp Vũ, Ngọc Tiểu Cương tại Nặc Đinh Học Viện hai lần tìm Diệp Vũ. Một lần muốn Lam Ngân Thảo võ hồn tương quan số liệu, một lần muốn Diệp Vũ đem nó Lam Ngân Thảo võ hồn đặc thù tu luyện kỹ xảo cống hiến ra đến, tạo phúc hồn sư giới rộng rãi Lam Ngân Thảo hồn sư. Cái này nghe giống như rất lòng dạ rộng lớn. Thế nhưng là cùng phía dưới, Diệp Vũ hỏi Ngọc Tiểu Cương muốn nghiên cứu bút ký, đại sư lại không cho vừa so sánh. Ngọc Tiểu Cương lập tức liền biến thành nhân nghĩa lão đức, thay trời hành đạo, trên thực tế tràn đầy nam đạo nữ sướng, âm mưu tính toán ngụy quân tử. Nhiều năm như vậy không gặp, cũng không biết đại sư ngươi nghiên cứu ra cái gì võ hồn lý luận thành quả không có. Giống như vị này Đường Tam Niên đệ võ hồn giống như ta, cũng là Lam Ngân Thảo, thật đúng là xảo đâu. Đường Tam Niên đệ Lam Ngân Thảo tu luyện lộ tuyến, là đại sư ngươi chế định sao? Diệp Vũ nói tiếp, lại đem ánh mắt nhìn về phía Đường Tam. Mà lúc này, Ngọc Tiểu Cương tấm kia cứng ngắc trên mặt một trận thanh bạch, nắm chặt nắm đấm. Cái này Diệp Vũ, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Lại dám nói xấu bản đại sư. Ngọc Tiểu Cương trong lòng tức giận không thôi. Mà ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, Ngọc Tiểu Cương trong lòng càng nhiều, vẫn là vô cùng kinh hãi cùng khó có thể tin. Bởi vì nếu như trước mắt cái này Diệp Vũ chính là Nặc Đinh Thành cái kia Lam Ngân Thảo hồn sư Diệp Vũ, vậy theo trước đó kia Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực nói tới, cái này Diệp Vũ triệu hồi ra võ hồn là một gốc màu lam thủy tinh cây, đây chẳng phải là nói rõ cái này Diệp Vũ thế mà đem nó kia Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa rồi?